Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, ta lại bị đoạt xá. Ta thành công thôn phệ thứ 100 vạn cường giả. Thiên Chiếu Quốc, Thanh Phong Thành, Phương Gia. Tại một chỗ trong hậu viện, một vị ước chừng 16 tuổi thiếu niên đột nhiên hưng phấn lên. Thiếu niên tên là Phương Hạo, Thanh Phong Thành ngũ đại gia tộc đứng đầu Phương Gia thiếu chủ, từng nhất thời được vinh dự Thiên Chiếu Quốc đệ nhất thiên tài, bây giờ lại là trong miệng mọi người tên điên. Hai năm trước, Thanh Phong Thành mỗi năm một lần võ đạo kiểm tra thiên phú, mà Phương Hạo cũng tham dự trong đó. Tại võ đạo kiểm tra thiên phú thời điểm, Phương Hạo lại bị đo xuất thần phẩm võ đạo thiên phú, hơn nữa còn là toàn năng thần phẩm thiên phú, phóng nhãn tại toàn bộ chân võ đại lục đều là trên đời hiếm thấy tồn tại. Thế nhưng là mọi người còn không có theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, lại phát hiện vị này võ đạo thiên tài đã điên rồi, cũng đã tàn phế, danh thiên tài cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Trong hai năm qua, Phương Hạo vẫn luôn đang lẩm bẩm lầu bầu, xem ra cùng tên điên không có gì khác biệt. Bọn họ không biết vì sao Phương Hạo tại sao lại dạng này, đó là bởi vì võ đạo kiểm tra thiên phú thời điểm, chư thiên vạn giới trăm vạn linh hồn đoạt xá thân thể của hắn, trong lúc nhất thời, để thân thể của hắn không thể thừa nhận ở khổng lồ như thế linh hồn trùng kích, hắn không biết ngày đêm cùng đoạt xá người đó sức lấy. Tại cái này đoạt xá thân thể của hắn trăm vạn linh hồn bên trong, không thiếu có như bức cầm ẩm kiếm thần, đan thần, thiên tôn, thiên đế, chiến thần, vân vân. Ngay tại vừa mới, Phương Hạo triệt để đem thứ 100 vạn cái linh hồn thôn phệ lấy, đồng thời dung hợp bọn họ suốt đời đại đạo. Mà giờ khắc này, hắn cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Ở trên người hắn đã có trăm vạn cái thiên phú của cường giả năng lực. Phương Hạo ca ca. Đột nhiên, một vị người mặc màu xanh lam quần áo, ước chừng 16 tuổi thiếu nữ, đi đến Phương Hạo trước mặt, tại nàng xinh đẹp gương mặt bên trong, hiện lên một vẻ kinh dị sắc mặt. Thiếu nữ này tên là Phương Thanh Sương, Phương gia tam trưởng lão nữ nhi, bây giờ gia tộc đệ nhất thiên tài thiếu nữ, cũng là Phương Hạo chơi đùa từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã. Phương Thanh Sương sắc mặt ngưng tụ, vội hỏi, "Người tỉnh táo lại, còn nhớ rõ ta là ai sao?" Phương Hạo gật đầu nói, "Ừm." Tại hắn cùng trăm vạn linh hồn vật lộn 2 năm ở giữa, hắn xác thực đối 2 năm này đã phát sinh qua sự tình rất là mơ hồ, nhưng là trước mắt vị này thiếu nữ, là hắn thanh mai trúc mã, hắn đương nhiên cái được. Hắn còn nhớ rõ mình phụ mẫu, vì chữa trị chính mình bệnh điên, bốn phía tìm y xin thuốc, lại giải rác không có kết quả, sau đó rời khỏi gia tộc hơn 1 năm, đến bây giờ sống chết không rõ. Chỉ thấy Phương Thanh Sương cắn đỏ hồng bờ môi, đầu nhập Phương Hạo trong lòng ngực, khóc kể lể, "Phương Hạo ca ca, ngươi nhất định muốn giúp ta một chút." Thanh Sương muội muội, đến cùng là bởi vì cái gì sự tình? Phương Hạo có thể cảm giác được, nàng tại trong ngực của mình thút thít. "Phương Hạo ca ca, ta muốn cho ngươi trở thành ta vật hy sinh, ngươi như thế chịu mến ta, không có lý do không giúp ta đi." Phương Thanh Sương vừa dứt lời, chỉ nghe được đâm một tiếng, một trận nhói nhói truyền vào Phương Hạo thể nội. "Ngươi!" Phương Hạo thân thể giật mạnh, một cây dao găm tại hắn vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm, đâm vào trong cơ thể của hắn, hắn còn không kịp phản ứng, thân thể liền không lấy sức nổi, huyết dịch cũng trong nháy mắt đem lên áo nhuộm thành đỏ như máu. "Tại sao muốn giết ta?" Hắn làm sao đều không nghĩ tới, một mực coi như con đẻ thanh mai trúc mã, sẽ ở chính mình vừa tỉnh táo lại thời khắc, đâm chính mình một đao. Phương Thanh Sương hướng về sau đi vài bước, nguyên bản cặp kia đáng thương sạch sẽ ánh mắt cũng biến thành sắc bén lên, thật giống như hoàn toàn biến thành người khác giống như, căn bản cũng không phải là Phương Hạo trong ấn tượng cái vị kia, sở sở động lòng người, hoặc bắt đáng yêu thanh mai trúc mã. "Vì cái gì? Ngươi không cảm thấy hỏi vấn đề này rất ngây thơ à?" Phương Thanh Sương ngữ khí biến càng thêm băng lãnh nói, "Đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới, ngươi đã bỏ qua khai mở khí hải thời gian, cho dù tỉnh táo lại, cũng bất quá là theo tên điên biến thành một cái phế vật, mà ta bây giờ là gia tộc thiên tài, chỉ cần hy sinh ngươi, ta liền có thể ngồi hưởng gia tộc thiếu chủ hưởng thụ tài nguyên tu luyện, ta thì có thể đi vào cường đại hơn tông môn thế lực tiến tu võ đạo, từ đó mở ra ta cường thế con đường võ đạo. Mới đi qua thời gian 2 năm, ngươi thế mà biến như thế ác độc tàn nhẫn." Nói, một trận ngai ngái mùi vị đón cổ họng mà ra, một đao kia đâm xuyên qua tâm mạch của hắn, cũng để cho hắn thần trí biến đến mơ hồ. "Ngươi không vì mình, thiên chu địa diệt, hy sinh ngươi, liền có thể thành toàn ta võ đạo, cớ sao mà không làm?" Bây giờ Phương Thanh Sương, trong nội tâm nàng đã không có thanh mai trúc mã tình cảm. Phương Thanh Sương lạnh lùng nói, "Thừa dịp ngươi hoàn toàn thanh tỉnh, bảo vệ không cho phép sau một khắc lại điên rồi, đợi chút nữa còn muốn mời ngươi bồi ta diễn xong cái này một màn kịch đâu." Một lát sau, bởi vì Phương Thanh Sương tiếng kêu sợ hãi, trong gia tộc chúng tộc nhân, cùng chư vị trưởng lão nhóm, đều lần lượt đi tới tòa này phủ huyện bên trong. Thấy thế, Phương Thanh Sương lập tức khóc ồ lên, "Các vị trưởng lão, các ngươi nhất định phải làm chủ cho ta nha, ô ô." Mọi người thấy bị đâm một đao, nằm trên mặt đất trọng thương không dậy nổi Phương Hạo, lại nhìn lấy Phương Thanh Sương đang khóc, mọi người não tử đều có chút hỗn loạn. Giờ phút này, một vị cao tuổi lão giả tóc trắng, từ trong đám người đi ra, hắn là trong gia tộc, dành riêng cao nhất trưởng lão. Tại tộc trưởng mất tích hơn 1 năm nay, vẫn luôn là hắn xử lý gia tộc sự vụ, gặp hắn mở miệng hỏi, xin đem tình huống cụ thể nói đến. Thấy thế, Phương Thanh Sương một bên nước nở, một bên bày ra dáng vẻ ủy khuất nói ra, ngay tại một nén nhang trước đó, Phương Hạo ca ca nói hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng là ta phát hiện cả người hắn cũng thay đổi, hắn lại muốn cưỡng ép làm bẩn ta, sau đó ta ra sức phản kháng lúc, bị bất đắc dĩ móc ra chủy thủ bên hông, đâm hắn một đao, ta mới thoát thân, bằng không, ô ô. Thái thượng trưởng lão, việc này hoàn toàn không trách Thanh Sương cháu gái, là Phương Hạo cái tên điên này, đã điên đến mức thuốc không thể cứu. Không sai, người nào không biết trong 2 năm qua, hắn cả ngày tin đồn. Thái thượng trưởng lão nổi giận, mà mọi người cũng tin tưởng Phương Thanh Sương nói lời. Dù sao Phương Thanh Sương tại tộc trong mắt người, dựng đứng hình tượng là đơn thuần thiện lương, có phần có ái tâm thiếu nữ, làm sao lại tin tưởng nàng là cố ý đâm Phương Hạo một đao, sau đó nói xấu Phương Hạo ác độc nữa đâu. Hiện tại Phương Hạo coi như thanh tỉnh, cũng bị xem như là tiên điên, có thể nói là hết đường chối cãi, coi như biện luận, vậy cũng sẽ bị bọn họ cho rằng là hồ ngôn loạn ngữ, bởi vì cái này cái gọi là công lý đã đứng tại Phương Thanh Sương bên này. Hắn cũng hoàn toàn thấy rõ một người, một cái không từ thủ đoạn lòng dạ rắn giết thiếu nữ. Thái thượng trưởng lão, ngài khác mềm lòng, hắn mặc dù là thiếu chủ thân phận, nhưng hắn lại là tên điên, trực tiếp đem hắn nuốt lại, để tránh xuất hiện lần nữa hôm nay tai họa. Thái thượng trưởng lão, ta đề nghị đem Phương Hạo cái tên điên này thiếu chủ vị trí phế bỏ. Mặc kệ Phương Hạo là thật tỉnh táo lại, vẫn là y nguyên là thằng điên, bọn họ đều sẽ đứng tại Phương Thanh Sương bên này, bởi vì bọn hắn cùng Phương Thanh Sương thành rắn chuột một ổ. Thái thượng trưởng lão giận quát to một tiếng nói, Phương Hạo, ngươi còn có lời gì có thể nói? Nghe vậy, Phương Hạo lại nở nụ cười, nhưng là trong tiếng cười tràn ngập vô tận bi phẫn. Hắn nhìn lướt qua chúng quanh tộc nhân, sau đó cười khổ nói, người khác cười ta quá điên khủng, ta cười người khác nhìn không thấu. Nói năng bậy bạ. Thái thượng trưởng lão lần nữa giận quát to một tiếng nói. Phương Hạo lạnh lùng nói, ta nói năng bậy bạ. Đừng cho là ta cái gì cũng không biết, ngươi tại ta phụ mẫu mất tích hơn một năm nay, ngươi liền độc hưởng gia tộc tư nguyên, thậm chí là đem tài nguyên tu luyện đều cho ngươi thân tử tôn nhóm. Làm càn. Thái thượng trưởng lão vẻ nổi giận hiển thị rõ trên mặt. Làm bẩn Thanh Xương tiểu thư không thành, trái lại nói xấu Thái thượng trưởng lão. Ta nhìn ngươi là triệt để điên rồi. Đừng tưởng rằng ngươi là gia tộc thiếu chủ, ngươi liền có thể ngậm máu phun người, ngươi bây giờ chỉ là cái phế vật mà thôi. Thái thượng trưởng lão phẫn nộ quát, Phương Hạo, ngươi như không nhận tội, đừng trách bản trưởng lão vô tình. Nhận tội? Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Các ngươi như thế hùng hổ dọa người, không phải liền là muốn hủy bỏ ta người thiếu chủ này thân phận, từ đó đem ta trục xuất gia tộc à? Đã nơi đây không lưu người, tự có chỗ lưu người. Trong nháy mắt, hắn đem ánh mắt rơi vào Phương Thanh Sương trên thân, tùy theo nói, ngươi đâm ta một đao kia, ngày sau ta sẽ để ngươi lấy gấp trăm ngàn lần thống khổ đến hoàn lại. Nói xong, Phương Hạo bưng bít lấy vết thương, hướng về phương ra cửa lớn đi ra ngoài. Hừ, coi như ngươi không điên, ngươi cũng chỉ là cái không có cách nào mở ra khí hải phế vật, lưu tại gia tộc đơn thuần lãng phí tư nguyên, đi chết đi. Chết cũng muốn chết xa một chút, đừng chết trước cửa nhà, ngươi không xứng để cho chúng ta tộc nhân thay ngươi nhặt xác. Tộc nhân một mực mắng đến Phương Hạo bóng lưng, theo trong mắt của bọn hắn biến mất đến. Nửa canh giờ về sau, Phương Hạo dựa vào tại dưới một cây đại thụ, nhịn xuống thống khổ, đem trên người đao rút ra. Có thể ngay trong nháy mắt này, một đạo không thuộc về hắn như tê tâm liệt phế giống lên một tiếng, tại Phương Hạo trong đầu truyền ra. 30.000 năm, trọn vẹn 30.000 năm, bản thiên đế rốt cục trọng sinh, Viêm đế, ngươi năm đó hóa thân dị hỏa, đem ta phong ấn, hủy ta 3.000 đại đạo, đợi ta trọng tu 3.000 đại đạo ngày, nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn. Lúc này, lại tới một cái đoạt xá thân thể của hắn thiên đế. Chương 2, toàn năng võ đạo thiên tài. Ta không cần biết ngươi là cái gì thiên đế, đoạt xá thân thể ta, chỉ có một cái xuống tràng. Phương Hạo vừa dứt lời, theo trong cơ thể của hắn, bắn ra một đạo cực kỳ bàng bạc linh hồn lực. Oeng! Cái kia vô cùng cường đại linh hồn lực, đánh thẳng vào vị này thiên đế linh hồn. Vô thượng chi cảnh linh hồn lực. Ngươi đến cùng là người phương nào? Nghĩ muốn. Vị này tự xưng là thiên đế linh hồn, bị Phương Hạo phóng thích ra cái này một cỗ linh hồn lực, như cùng một cái vô tận hấp động, đem vị này thiên đế linh hồn hoàn toàn thôn phệ nơi này. Thôn phệ trăm vạn cường giả hắn, mặc kệ là cái gì thiên đế, thiên tôn thân phận, chỉ cần là đoạt sáng người, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tuy theo, Phương Hạo đem vị này thiên đế đại đạo dung hợp. Hồn thiên đế. Phương Hạo nhún vai, dung hợp vị này thiên đế đại đạo về sau, hắn biết vị này thiên đế gọi hồn thiên đế, đến từ đấu khí đại lục. Kỳ thật tại Phương Hạo dung hợp những cường giả này suốt đời đại đạo chi hậu, liền đã hiểu rõ có 3000 đại thế giới cùng tam thiên tiểu thế giới, cũng tức là vũ trụ. Mặc kệ là địa cầu, đấu khí đại lục, cũng chỉ là bên trong một cái đại thiên thế giới. Huyết ma thực liên. Hắn dính đầy chính mình máu tươi trong vết thương, dài ra một đóa hoa sen màu máu. Cái này huyết ma thực liên chính là vị kia hồn thiên đế năng lực, có thể lấy huyết làm dẫn, từ đó chữa trị tự thân thương thế, nói trắng ra là cũng là có siêu tốc tái sinh năng lực. Chỉ chốc lát sau, thương thế của hắn liền tại huyết ma thực liên bên trong siêu tốc khép lại. Phương Hạo thế giới đang ở, tên là Chân Võ Đại Lục địa phương, 3000 đại thế giới bên trong một cái võ đạo thế giới. Người ở đây người tu võ, dẫn khí nhập cảnh, lấy võ vi tôn, càng đem nhược nhục cường thực sinh tồn phát tác, bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Đã là tu võ, đương nhiên là có võ đạo cảnh giới, mà võ đạo cảnh giới chia làm 12 đại cảnh giới, mỗi một cái đại cảnh giới lại phân 9 tầng. Cái này 12 đại võ đạo cảnh giới chính là lấy ngưng khí cảnh nhập môn, sau đó khai mở khí hải, đi vào chân nguyên cảnh, làm võ giả đi vào chân nguyên cảnh về sau, chính là nhập vi cảnh, thức hải cảnh, vật hóa cảnh, siêu phàm cảnh, địa hư cảnh, thiên dương cảnh, thánh cảnh, thần cảnh, đế cảnh. 2 năm trước, Phương Hạo tu vi liền đạt đến ngưng khí cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, sắp khai mở khí hải, tiến vào khí hải cảnh. Khí hải đã là thể nội đan điền dung lượng, bây giờ Phương Hạo còn chưa khai mở khí hải, cũng không có đan điền dung lượng nói chuyện. Khai mở khí hải tuổi tác vì 16 tuổi trở xuống, như không thể tại 16 tuổi khai mở khí hải, cơ hồ không có cách nào mở ra khí hải, cũng liền không cách nào bước vào cao hơn võ đạo cảnh giới. 2 năm này ở giữa, Phương Hạo tại thôn vệ trăm vạn đoạt xá hắn tạo hóa cường giả, cùng dung hợp bọn họ đại đạo, từ đó bỏ qua khai mở khí hải tuổi tác. Cho dù võ đạo thiên phú lại cao hơn, một khi cái này khí hải không có cách nào mở ra, liền cũng thành phế vật. Nhưng là trời không tuyệt đường người, hắn thôn vệ trăm vạn cường giả bên trong, liền có một vị Trương Tam Phong 18 đời truyền nhân, hắn vô cực công liền có thể này nội ngoại song tu, động tinh kết hợp, nội luyện ngũ tạng lục phủ, ngoại luyện gân cốt bì, từ đó khai mở khí hải, đạt tới thiên nhân chi cảnh. Truyền tức, 3 ngày sau. Ầm ầm. Một đạo tiếng vang lanh lảnh, theo trong cơ thể của hắn bắn ra. Đó là khai mở khí hải thanh âm, hắn chân khí toàn thân, như là suối nước đồng dạng, tràn vào trong đan điền. Thành công. Giờ khắc này, hắn mở ra khí hải, bước vào khí hải cảnh. Hắn 2 năm này đình trệ tu vi, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, là hắn có thể đầy đủ lấy không phải bình thường tốc độ tăng lên. Như bằng không, hắn chỗ dung hợp trăm vạn cường giả đại đạo, thành toàn năng võ đạo thiên tài, có thể tu vi là một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Liên như là hồn thiên đế chạm đế trận, Lý Tiêu Giao ngự kiếm phi tiên, Hồng Cửu Hàng Long quyết chờ một chút, tu vi của hắn quá thấp, căn bản là không có cách đem những thứ này cường đại võ học công pháp thi triển ra. Muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, muốn từ nơi này võ đạo thế giới quật khởi, liền muốn thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Tại Thiên Chiếu Quốc, muốn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, nhất định phải thêm vào đại thế lực, dù sao tán tu người là không tranh nổi tông môn nhóm thế lực. Lại tới, Phương Hạo nhướng mày, lại có người đến đoạt xá thân thể của hắn. "Tiểu tử, ta là địa cầu mạnh nhất chiến thần Long Ngạo Thiên, ngoan ngoãn để bản chiến thần đoạt xá thân thể của ngươi, ta định để ngươi danh chấn thiên hạ." Phương Hạo hai mắt toát ra vương chi miệt thị ánh mắt, gặp hắn lạnh lùng nói, "Ngươi là thứ mấy trăm ngàn cái cùng ta người nói lời này, bị ngươi đoạt xá thân thể, ta còn có thể sống sao? Ngươi đừng đem ta là kẻ ngu." Cuồng vọng, bản chiến thần muốn có được đồ vật, không ai ngăn được, thân thể của ngươi, bản chiến thần chắc chắn phải có được. Ầm ầm. Thoáng chốc, một cỗ từ sâu trong linh hồn thả ra thần bí lực lượng, chính đang trùng kích lấy Phương Hạo thân thể. Mà cái này cỗ thần bí lực lượng chính là linh hồn càng mạnh, hắn linh hồn lực thì càng lớn. Thấy thế, Phương Hạo thân thể lắc một cái, trực tiếp hắt hơi một cái. Ngáp. Oeng. Nhất thời, lại gặp một cỗ dồi dào vô cùng linh hồn lực đánh thẳng vào thân thể. Vô thượng chi cảnh linh hồn lực, không có khả năng. Ầm. Trong một sát na này, chiếm lấy Phương Hạo thân thể địa cầu chiến thần Long Ngạo Thiên, nguyên thần của hắn lúc này biến thành cho bụi. Chắc hẳn vị này địa cầu chiến thần, đến chết một khắc này, đều không thể tin được, một cái chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên, hắn linh hồn lực hết không sai đạt đến vô thượng chi cảnh. Nếu như không phải Phương Hạo linh hồn quá cường đại, cái kia trăm vạn cái đoạt xá người, làm thế nào có thể đoạt xá thất bại. Lúc này, Phương Hạo đem vị này địa cầu chiến thần suốt đời đại đạo cho dung hợp. Vương Bát chi khí. Phương Hạo nhếch miệng. Cái này Long Ngạo Thiên vậy mà trời sinh tự mang một loại Vương Bát chi khí năng lực, nam thấy hắn, không kiềm hãm được muốn giết hắn, mà nữ thì sẽ bị năng lực này mê đến thần hồn điên đảo. Cái này Vương Bát chi khí lại còn có một cái chỗ cường đại, cái kia chính là càng cuồng, lực lượng liền có thể tăng vọt hơn trăm hơn nghìn lần. Ầm. Trong chốc lát, Phương Hạo thể nội xuất hiện chân khí trùng kích đan điền thanh âm, đó là đột phá tu vi dấu hiệu. Muốn đột phá tu vi. Hắn vừa bước vào khí hải cảnh đệ nhất trọng, liền lại muốn đột phá tu vi. Đây cũng là cái này Vương Bát chi khí mang tới năng lực. Đã vị kia địa cầu chiến thần Long Ngạo Thiên, có thể nương tựa theo Vương Bát chi khí, thành làm một đời chiến thần, cũng đủ để chứng minh, cái này Vương Bát chi khí không tầm thường. Kỳ thật cái này Vương Bát chi khí còn có cái như bức tên, gọi là Bá khí. Ầm ầm. Từng đạo tiếng vang lanh lảnh, theo Phương Hạo trong đan điền truyền ra. Khí hải cảnh tầng thứ 2, khí hải cảnh tầng thứ 3, khí hải cảnh đệ thất trọng, khí hải cảnh tầng thứ 8, khí hải cảnh tầng thứ 9, khí hải cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Trong chốc lát, Phương Hạo tu vi, vậy mà theo khí hải cảnh đệ nhất trọng, đột phá đến khí hải cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Hắn thu liễm lại vẻ kinh ngạc, chậm rãi thở ra một hơi, dung hợp trăm vạn cường giả đại đạo hắn, chỉ cần bất tử, cuối cùng sẽ trở thành toàn năng vô địch tồn tại. Mà lại của hắn linh hồn lực đạt tới vô thượng chi cảnh, vô luận nhiều địch nhân cường đại, chỉ cần ra hiện ở trước mặt của hắn, đều có thể lấy vô thượng chi cảnh linh hồn lực đem địch nhân tiêu diệt. Thế nhưng là trước mắt hắn, tu vi không có cùng lên đến, cho dù có thể lấy linh hồn lực miểu sát hết thể cường địch, nhưng hắn kể từ đó, liền sẽ làm cho cả chân võ đại lục đứng đầu cường giả phát hiện một vị có được vô thượng chi cảnh linh hồn lực võ giả. Những cái kia cường giả đứng đầu, tất nhiên sẽ sớm làm trừ rơi Phương Hạo căn này kinh khủng manh mối, để tránh về sau Phương Hạo sẽ trở thành bọn họ kinh địch, dù sao đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Tu vi của hắn, liền như là biển rộng mênh mông bên trong một mảnh thuyền cô độc, một trận sóng gió thì có thể đánh chìm, những cái kia đứng đầu cường giả có thể không đợi hắn phóng xuất ra vô thượng chi cảnh linh hồn lực, liền có thể lặng yên không một tiếng động diện chính mình. Không đến sắp gặp tử vong thời khắc, hắn tuyệt đối sẽ không bại lộ chính mình vô thượng chi cảnh linh hồn lực. Trước mắt hắn, nhất định phải lấy trăm vạn cường giả đại đạo, theo mà mau chóng thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, đem tu vi tăng lên tới. Hai ngày sau, cũng là ngũ đại thế lực chiêu thu đệ tử thời gian. Chương 3, Thiên Chiếu Quốc ngũ đại thế lực. Hắn vẫn luôn nhớ đến, Thiên Chiếu Quốc ngũ đại thế lực, tại mỗi khi gặp 3 năm sau, sẽ tại cả nước các nơi chiêu thu đệ tử. Lại 2 ngày nữa, cũng là 3 năm một lần chiêu thu đệ tử thời gian. Tại Thiên Chiếu Quốc bên trong ngũ đại thế lực chính là Thiên Vân Học Viện, Thương Lan Tông, Phượng Vũ Các, Thuần Dương Môn, Minh Nguyệt Giáo. 3 năm trước đây, hắn thì từng quyết định, nhất định muốn tiến vào cái này ngũ đại thế lực, theo mà tiến tu võ đạo. Dù sao cái này ngũ đại thế lực có mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm nội tình, tài nguyên tu luyện có chút phong phú, nếu là có thể tiến vào một cái trong đó đại thế lực tiến tu võ đạo, như vậy tu vi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Võ đạo một đường, tài nguyên tu luyện là ắt không thể thiếu, cho dù nắm giữ trăm vạn đại đạo hắn, cũng muốn tu vi mới có thể. Cho nên, hắn tất nhiên muốn gia nhập trong đó thêm vào một cái trong đó đại thế lực, mới có thể có cơ hội lấy được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Hai ngày sau, cái này ngũ đại thế lực đều sẽ phái ra các đại trưởng lão, tiến về cả nước các thành đi tuyển nhận đệ tử ưu tú, mà xem như Thanh Phong thành ngũ đại gia tộc đứng đầu Phương gia, cùng Phương Thanh Sương, cũng tất nhiên sẽ tham dự lần này chiêu mộ. Truyền tức, hai ngày sau. Giờ phút này, Thanh Phong trong thành một cái quảng trường khổng lồ bên trong, tụ tập số lượng hàng trăm ngàn võ giả. Thanh Phong thành ngũ đại gia tộc, Phương gia, Lương gia, Liễu gia, Vạn gia cùng Lâm gia tộc nhân, tất cả đều tới đây. Phải biết, có thể thêm vào Thiên Chiếu Quốc ngũ đại thế lực, trở thành đệ tử, là một kiện cỡ nào quang tông diệu tổ sự tình. Đối với Thiên Chiếu Quốc ngũ đại thế lực, chiêu thu đệ tử, không có thân phận địa vị hạn chế, chỉ cần tuổi tác tại 16 tuổi đến 18 tuổi ở giữa tức có thể tham gia chiêu mộ khảo nghiệm. Mà chiêu mộ khảo nghiệm, trước kia đều là 3 cái hạng mục. Lần này chiêu mộ khảo nghiệm, cũng là thông lệ trước kia 3 cái khảo nghiệm hạng mục. Võ đạo kiểm tra thiên phú, lực lượng khảo nghiệm cùng linh hồn lực khảo nghiệm. Đây không phải Phương gia thiếu chủ Phương Hạo a? Không nghĩ tới hắn cũng tới. Đến cho chúng ta chế giễu a. Toàn bộ Thanh Phong thành võ giả đều biết, hắn chỉ là một người điên, ha ha. Không sai, cho dù hắn tại 2 năm đo đã xuất thần phẩm võ đạo thiên phú, hôm nay đã sớm không có võ đạo thiên phú, hắn hiện tại không chỉ có là cái không thể mở tích khí hải tên điên, vẫn là cái phế vật. Không biết cái tên điên này thêm phế vật phương hạo, có thể tại ngũ đại thế lực chiêu mộ bên trong ra dạng gì xấu, ha ha. Trong sân rộng, chúng võ giả liếc mắt một cái liền nhận ra trong đám người phương hạo. Dù sao phương gia là Thanh Phong thành ngũ đại gia tộc đứng đầu, mà phương hạo lại là phương gia thiếu chủ, bọn họ tự nhiên nhận biết phương hạo. Chớ nói nhảm, hắn loại phế vật này đã không phải là phương gia chúng ta tộc nhân, càng đừng đề cập hắn là thiếu chủ, hừ. Không sai, phương gia chúng ta không có loại gia tộc này xỉ nhục. Hiện tại chúng ta thiếu chủ, thế nhưng là Thanh Phong thành đệ nhất thiên kiêu Phương Thanh Sương, nàng tại tộc tế trong đại điển đã đạt được tổ tiên truyền thừa, tương lai định có thể trở thành Thanh Phong thành đệ nhất cường giả, nàng mới là gia tộc chúng ta thiếu chủ. Tại trong sân rộng, một số phương gia tộc nhân lập tức cùng Phương Hạo phân rõ giới tuyến, đồng thời cảm thấy Phương Hạo thì là gia chủ xỉ nhục. Những thứ này lời khó nghe truyền vào Phương Hạo bên tai lúc, hắn lại không có biểu hiện rất là phẫn nộ. Trong 2 năm qua, hắn cùng trăm vạn cường giả đọ sức thời điểm, sớm đã không phải thiếu niên tâm trí, mà chính là nhiều chút trầm ổn, mà lại xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, thì phải làm thế nào đây? Chỉ có thực lực mới là duy nhất đánh bọn hắn sắc mặt biện pháp. Thanh Xương tiểu thư tới. Thấy thế, một vị người mặc nhạt quần áo xanh lục thiếu nữ xuất hiện ở trong sân rộng. Mà thân là phương gia tộc nhân, cũng là dị thường hưng phấn, tựa hồ Phương Thanh Xương cũng là phương gia vinh diệu một dạng. Phương Thanh Xương nhìn thấy Phương Hạo cũng xuất hiện tại trong sân rộng thời điểm, biểu lộ lại là giật mình, nghĩ thầm Phương Hạo làm sao còn chưa có chết. Nàng đã biết Phương Hạo là cái võ đạo phế vật, nhưng nàng lại muốn cho Phương Hạo vĩnh viễn chết đi, để tránh nỗi lo về sau. Nửa canh giờ về sau, báo danh hết hạn, tại Thanh Phong thành cùng sở hữu 8.327 vị thiếu niên, các thiếu nữ thỏa mãn tham gia chiêu mộ tư cách. So sánh 3 năm trước đây tham gia chiêu mộ nhân số thì nhiều chừng 2000, nhưng Thiên Chiếu quốc ngũ đại thế lực chiêu mộ điều kiện cũng là 10 phần hạ khắc. 3 năm trước đây Thanh Phong thành chỉ có chút ít hơn 10 người thông qua được ngũ đại thế lực chiêu mộ, thu hoạch được nhập môn đệ tử danh ngạch. Năm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Lúc này, năm vị người mặc khác biệt phục sức võ giả đi tới quảng trường ngay phía trên. Cái này năm vị võ giả chính là Thiên Chiếu quốc ngũ đại thế lực phái tới Thanh Phong thành chiêu mộ đệ tử các trưởng lão. Một vị thân mặc áo bào tím trung niên nam tử đi tới năm vị trưởng lão trước mặt, đồng thời đối lấy bọn hắn chắp tay nói, cung nên ngũ đại trưởng lão. Vị này nam tử áo bào tím chính là Thanh Phong thành thành chủ Giang Diệu. Bớt nói nhiều lời, trực tiếp bắt đầu chiêu mộ đi. Dù sao ngoại trừ Phương gia cái vị kia tiểu nha đầu bên ngoài, tại các ngươi trong thành cũng chiêu mộ không đến còn lại tốt hạt giống, cũng không cần lãng phí chúng ta thời gian. Thiên Chiếu quốc ngũ đại thế lực trưởng lão, nếu không phải thụ mệnh tới đây, bọn họ còn thật khinh thường đến Thanh Phong trong thành chiêu mộ đệ tử mới, nhưng là Thương Lan tông một vị trưởng lão, lại xách điểm tới Phương Thanh Sương. Thành chủ Giang Diệu lúng túng nhẹ gật đầu, sau đó đối với mọi người nói, người ghi danh, nhanh chóng tiến vào trung ương quảng trường, tham dự chiêu mộ khảo nghiệm. Nghe vậy, hơn 8000 vị võ giả ào ào thực sự đến trung ương quảng trường. Giờ phút này, Thanh Phong thành thành chủ Giang Diệu mở miệng nói, chiêu mộ khảo nghiệm, cùng sở hữu 3 loại khảo nghiệm, hạng thứ nhất khảo nghiệm tiên phú, hạng thứ 2 khảo nghiệm lực lượng, hạng thứ 3 khảo nghiệm linh hồn lực, chỉ có thông qua 3 loại khảo nghiệm mới có thể thu được tiến vào ngũ đại thế lực bên trong, tiến tu võ đạo tư cách bảng danh sách. Hạng thứ nhất khảo nghiệm, đúng là kiểm tra thiên phú. Phương Hạo dĩ nhiên không phải lo lắng võ đạo kiểm tra thiên phú không thông qua, mà là nghĩ đến che giấu mình toàn năng võ đạo thiên phú. Dù sao rất nhiều thiên tài võ giả đều chết yểu tại trưởng thành cái nôi bên trong, không quyền không thế hắn, tự nhiên muốn giấu tài. Lúc này, trong sân rộng mọi người lại đem ánh mắt ném mạnh đến Phương Hạo trên thân, đồng thời lần nữa đối Phương Hạo châm chọc lên. Phương Hạo cái này tên điên không có khai mở khí hải đi, cũng chính là không có đan điền, ta nhìn hắn làm sao tiến hành khảo nghiệm. Ta nhìn hắn nửa ngày đều bắn không ra một cái giám đến, ha ha. Lúc này, chúng võ giả ánh mắt đều ào ào ném mạnh đến một nam một nữ trên thân. Gã thiếu niên này, ước chừng 17 tuổi, người mặc một tập kích áo xanh cầm bảo, lộ ra 10 phần hoa lệ, bên hông treo Thương Lan tông lệnh bài, tuổi tác nhìn qua, giống như là 17-18 tuổi hai bên, tu vi càng là đạt đến chân nguyên cảnh phía trên. Mọi người tuy nhiên không biết vị này nam tử áo bào xanh là ai, bất quá lại biết, hắn là Thương Lan tông trưởng lão thân quyến không thể nghi ngờ. Chỉ thấy vị kia Lam Y thiếu nữ kề sát tại gã thiếu niên này, luôn hành cử chỉ lộ ra hết sức thân mật. Là Phương Thanh Sương. Mọi người rất là kinh ngạc, Phương Thanh Sương vậy mà cùng hắn quen biết, mà lại hai người trò chuyện thật vui, không giống như là mới quen dáng vẻ. Phương Hạo ánh mắt quét một chút, liền liếc một chút nhận ra vị nam tử này. Dương Duyệt. Chương 4, võ đạo kiểm tra thiên phú. 2 năm trước, Phương Hạo phụ mẫu còn không có trước khi mất tích, phụ thân của hắn Phương Thiên, lấy Thanh Phong thành đệ nhất cường giả danh tiếng tư cách, trước đi tham gia Thiên Lan quốc tiệc trà xã giao. Tiệc trà xã giao đã là một cái võ đạo cường giả giao lưu võ đạo tâm đắc một trận yến hội. Lúc trước, Phương Thiên vì để cho Phương Hạo tiếp xúc thượng tầng võ đạo nhân sĩ, căng căng nhằng dưới, về sau có trợ giúp đưa ánh mắt thả lâu dài chút, sau đó liền dẫn hắn đi tiệc trà xã giao. Khi đó, Phương Thanh Sương một mực dính tại Phương Hạo bên người nguyên nhân, cũng thuận tiện đem nàng mang đến. Mà Dương Duyệt cũng là theo phụ thân hắn, đi tới cái này tiệc trà xã giao. Tại tiệc trà xã giao trong lúc đó, tuy nói lúc ấy Phương Thanh Sương chỉ có 14 tuổi, nhưng bởi vì có một tấm mỹ nhân bại hoại khuôn mặt, từ đó để Dương Duyệt đánh lên Phương Thanh Sương chủ ý, còn kém chút đem nàng cho điểm ô. Phương Hạo không phẫn, liền cùng vị này Dương Duyệt đánh nhau. Về sau, các trưởng bối xuất thủ ngăn lại, dưới cái nhìn của bọn họ, đây chỉ là tiểu bối ở giữa tiểu đả tiểu nháo, liền không có răn dạy Dương Duyệt bẩn thỉu hành động. Bây giờ, Phương Thanh Sương lại hoàn toàn không có đem 3 năm trước đây sự kiện kia để ở trong lòng, ngược lại mà cũng đã từng muốn làm bẩn nàng nam tử anh em đi lên. Cái này cũng đổi mới Phương Hạo đối nàng hạ tiện nhận biết. Một lát sau, hạng thứ nhất võ đạo kiểm tra thiên phú, đọc đến tên người kiểm tra, mời nhanh chóng tiến vào bên trong quảng trường, tiến hành võ đạo kiểm tra thiên phú. Theo thành chủ Giang Diệu la lên âm thanh chuyên gia, tất cả tham gia chiêu mộ khảo nghiệm võ giả đều hào hào đặt chân tại bên trong quảng trường. Phương Hạo cũng theo đám người tiến vào bên trong trong sân rộng. Ở bên trong quảng trường chính giữa có một cái gạch xanh khảm nạm bình đài, mà phía trên bình đài đứng đấy năm vị đại tông môn thế lực trưởng lão cùng thành chủ bên ngoài, bên trái còn đứng thẳng một khối cao đến 30 thước màu đen bia đá. Thấm bia đá này chính là Thiên Phú Bia. Võ giả võ đạo Thiên Phú có thể thông qua Thiên Phú Bia đến khảo nghiệm ra võ đạo Thiên Phú phẩm cấp, mà võ đạo Thiên Phú phẩm cấp cùng sở hữu 12 phẩm, nhất phẩm hạ cấp kém cỏi nhất, 11 phẩm vì thần phẩm, mà đế phẩm tối cao, thần phẩm Thiên Phú gần với đế phẩm Thiên Phú. Nhưng ở Thiên Chiếu Quốc, như có lục phẩm cao cấp võ đạo Thiên Phú, đã là đứng đầu nhất võ đạo Thiên Phú. Mọi người đều biết, võ đạo Thiên Phú càng cao, tu luyện càng nhanh, võ đạo trưởng thành tiềm chất càng mạnh. Nắm giữ lục phẩm cao cấp võ đạo Thiên Phú võ giả, tu luyện một ngày, tương đương với nắm giữ nhất phẩm cao cấp võ đạo Thiên Phú võ giả tu luyện một năm, thậm chí là thời gian 10 năm. Có thể nghĩ, võ đạo Thiên Phú là trọng yếu đến cỡ nào. Đọc đến tên võ giả, mời lập tức lên sân khấu khảo nghiệm võ đạo Thiên Phú, quá hạn không đợi. Nói, Giang Diệu nhìn trong tay danh sách, liền thì thầm: "Trương Trúc Lâm." Thấy thế, một vị người mặc trường bào màu lam, hình thể gầy gò, nhưng thân cao cực kỳ nổi bật 17 tuổi thiếu niên, từ trong đám người đi ra, đồng thời cúi núm túi đầu, hướng về trong bình đài đi tới. Võ đạo kiểm tra Thiên Phú, cùng tu vi không quan hệ, nhưng võ đạo Thiên Phú phẩm cấp cao thấp, lại cùng võ đạo Thiên Phú chặt chẽ không thể tách rời. Giờ phút này, vị này tên là Trương Trúc Lâm thiếu niên, lập tức đem tay đặt ở màu đen trong tấm bia đá. Theo hắn hai mắt khép kín, tại ngưng thần ở giữa, phản phất có một cái thần lai chi bút, vẽ phát thảo ra bốn đầu đỏ, quả cam, hoàng, lục tuyến văn. Trên tấm bia đá ba đầu tuyến văn, phóng xuất ra một đạo sắc bén quang mang, là tứ phẩm hạ cấp võ đạo Thiên Phú. Hắc hắc, không hổ là tám đại gia tộc một trong Trương gia tam thiếu. Tại Thanh Phong Thành, tứ phẩm hạ cấp võ đạo Thiên Phú đã coi như là đỉnh phong võ đạo Thiên Phú, tương lai đem có khả năng đạt tới ngũ phẩm võ đạo Thiên Phú, đúng là hiếm thấy. Thông qua, xuống một vị, Tạ Đông Sóng. Thành chủ Giang Diệu lập tức đọc lên xuống một vị võ đạo kiểm tra Thiên Phú võ giả. Tiếp theo, một vị tướng mạo phổ thông, thân hình cao lớn thanh y thiếu niên đi tới trên bình đài. Hắn đối với ngũ đại thế lực trưởng lão cùng thành chủ chắp tay về sau, liền bắt đầu ngưng thần, đem võ đạo Thiên Phú lực lượng rót vào bia đá bên trong. Sàn sạt. Trong chốc lát, trong tấm bia đá xuất hiện đỏ, lam hai ngày tuyến văn, cái này hai đầu tuyến văn mười phần ảm đạm, không có nửa điểm quan mang. Nhị phẩm hạ cấp võ đạo Thiên Phú. Đào thải, xuống một vị, Lý Nguyệt Nhã. Ngũ đại thế lực chiêu mộ cực kỳ hà khắc, mà hạng thứ nhất võ đạo kiểm tra Thiên Phú chiêu mộ, võ đạo Thiên Phú phẩm chất tại tứ phẩm trở xuống, hết thảy đào thải, vô duyên tiếp theo cổ khảo hạch. Như bằng không, những năm qua hơn 8000 võ giả khảo hạch, lại chỉ có chút ít hơn 10 người thông qua đây. Lúc này, một vị người mặc màu xanh lam quần áo thiếu nữ đi đến bình đài bên trong, đồng thời bắt đầu võ đạo kiểm tra Thiên Phú. Ánh mắt của mọi người ném mạnh đến trong tấm bia đá, chỉ thấy trên tấm bia đá vẽ phát thảo ra đỏ, quả cam, tím ba đầu tuyến văn. Tam phẩm cao cấp võ đạo Thiên Phú, đáng tiếc. Thành chủ Giang Diệu hít một tiếng về sau, lập tức tuyên bố kết quả, đào thải, xuống một vị, Vương Đông. Tam phẩm hạ cấp võ đạo Thiên Phú, đào thải, xuống một vị, Lương Hạo. Tứ phẩm trung cấp võ đạo Thiên Phú, thông qua, xuống một vị Đạm Phàm. Đào thải, xuống một vị, Lương Kỳ. Đào thải, xuống một vị, Vạn Hổ. Đào thải, xuống một vị, Lưu Mậu Trung. Trong vòng nửa canh giờ, đã có 138 vị võ giả tiến hành võ đạo kiểm tra Thiên Phú, nhưng cũng chỉ có 7 vị võ giả thông qua cái này hạng thứ nhất khảo nghiệm khảo hạch, đào thải 131 vị võ giả, điều này cũng làm cho tại chỗ tham gia võ đạo kiểm tra Thiên Phú võ giả trong lòng có chút lo lắng. Bởi vì là thứ nhất Luân Vũ nói kiểm tra Thiên Phú, thì đào thải hơn 9 thành võ giả, phía sau hai bánh chiêu mộ khảo hạch, càng là khó càng thêm khó, bọn họ làm thế nào có thể lo lắng? Như nếu có thể tiến vào ngũ đại thế lực tiến tu võ đạo, cái kia chính là gia tộc quang vinh, mà lại đối với mình ngày sau võ đạo trưởng thành, có bay vọt về trước. Xuống một vị, Phương Thanh Sương. Mọi người vừa nghe đến nàng này tên về sau, liền ồ lên lên. Rốt cục đến nàng khảo nghiệm võ đạo Thiên Phú. Ta nhớ được 2 năm trước, nàng võ đạo Thiên Phú thì đã đạt đến ngũ phẩm hạ cấp, không biết bây giờ võ đạo Thiên Phú phẩm cấp lại sẽ đạt tới như thế nào cấp bậc. Ta đoán chí ít tại ngũ phẩm trung cấp, thậm chí là đạt đến ngũ phẩm cao cấp võ đạo Thiên Phú. Vị này được vinh dự Thanh Phong Thành ngày đầu tiên tiên tài thiếu nữ Phương Thanh Sương, lại một lần thành vì mọi người bàn tán sôi nổi tiêu điểm. Làm Phương Thanh Sương đi đến Thiên Phú thạch địa lúc, nàng lập tức biểu hiện ra một bộ kiêu ngạo biểu lộ, khảo nghiệm còn chưa bắt đầu, thật giống như đang khoe khoang nàng xuất chúng võ đạo Thiên Phú giống như. Bắt đầu khảo nghiệm đi. Thành chủ Giang Diệu cũng là phá lệ nhìn kỹ nàng võ đạo Thiên Phú, dù sao tại Thanh Phong Thành, lúc trước ngoại trừ Phương Hạo bên ngoài, là thuộc nàng võ đạo Thiên Phú mạnh nhất. Thế nhưng là ai không biết, Phương Hạo đã là cái võ đạo phế vật, hiện tại mọi người đang chờ nhìn Phương Hạo xấu mặt đây. Năm đó đo ra toàn năng thần phẩm võ đạo Thiên Phú, bây giờ lại thành mọi người trong miệng một chuyện cười, đây là cỡ nào châm chọc. Một đầu, ba đầu, bốn đầu, năm đầu. Chơi ạ, năm màu tuyến văn, ngũ phẩm cao cấp võ đạo Thiên Phú. Nhất thời, toàn bộ quảng trường đều anh bắt đầu chuyển động. Đúng là ngũ phẩm cao cấp võ đạo Thiên Phú, không hổ là được vinh dự Thanh Phong Thành đệ nhất võ đạo thiên tài thiếu nữ. Hắc hắc, đó là đương nhiên, nàng thế nhưng là Phương gia chúng ta ngàn năm khó gặp một lần gia tộc thiên tài, có thể không cường đại a. Tương lai Phương gia chúng ta sẽ tại Thanh Xương thiếu chủ chỉ huy dưới, trở thành Thiên Chiếu Quốc nhất lưu đại gia tộc. Chương 5, trăm vạn thiên phú. Mà ngũ đại thế lực các trưởng lão cũng rối rít nhẹ gật đầu, công nhận Phương Thanh Xương võ đạo thiên phú. Xuống một vị, Phương Hạo. Mọi người còn tại say đắm ở cảm thán Phương Thanh Xương võ đạo thiên phú bên trong, lại nghe được thành chủ Giang Diệu đọc lên Phương Hạo hai chữ, nhất thời đưa tới mọi người chú ý. Chế rêu đã đến giờ. Ta ngược lại muốn nhìn xem Phương Hạo cái phế vật này, làm sao khảo nghiệm võ đạo thiên phú. Thì liên ngũ đại thế lực các trưởng lão đều tại nghị luận lên. Kẻ này đáng tiếc, nếu như năm đó hắn không điên mất, hắn võ đạo thiên phú phóng nhãn tại toàn bộ Thiên Chiếu Quốc, đều là cổ kim đệ nhất tồn tại. Có gì đáng tiếc, thiên tài biến phế vật, chưa nói tới đáng tiếc hai chữ. Dương trưởng lão lời này có lý, nếu là phế vật, chết đều không đủ tiếc. Võ đạo thiên phú, đã là tu luyện thiên phú, là trưởng thành trước đó, liền đã có được trưởng thành đặc tính, nhưng là thua ở hàng bắt đầu phía trên võ giả, đến tiếp sau cho dù lại cố gắng thế nào, cũng chỉ là tốn công vô ích. Mọi người đều biết, Phương Hạo điên rồi 2 năm, không chỉ có bỏ qua khai mở khí hải thời gian, hắn võ đạo thiên phú cũng bởi vậy điêu linh, thành một cái võ đạo phế vật. Nhưng bọn hắn làm thế nào có thể biết, Phương Hạo nắm giữ trăm vạn thiên phú của cường giả, không có có người có thể tưởng tượng ra được, Phương Hạo võ đạo thiên phú, đến cùng khủng bố đến loại tình trạng nào. Bắt đầu khảo nghiệm đi. Thành chủ Giang Diệu cũng đối Phương Hạo ném ra chẳng thèm ngó tới ánh mắt. Đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới, võ đạo phế vật chẳng bằng con chó, hiện thực cũng là như thế tàn khốc. Thấy thế, Phương Hạo đem tay phải đặt ở thiên phú bia bên trong. Hưu. Trong tích tắc, tại thạch bia bên trong, vậy mà lập tức hiện ra hai đầu tuyến văn. Nhưng là sau một khắc, trong tấm bia đá liên tiếp xuất hiện đỏ, quả cam, hoàng, lục, lam năm màu tuyến văn. Mỗi một đường nét văn lóe ra hào quang chói sáng, cái kia là cao cấp thiên phú, mới có quan mang. Cũng tức là nói, Phương Hạo võ đạo thiên phú đạt đến ngũ phẩm cao cấp. Cái gì? Ngũ phẩm cao cấp võ đạo thiên phú? Cái này chẳng phải là cùng Phương Thanh Sương một dạng võ đạo thiên phú sao? Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng, hắn võ đạo thiên phú tại 2 năm trước liền đã điêu linh, một người điên làm sao có thể có cao như vậy võ đạo thiên phú? Không sai, khẳng định là hắn gian lận, hoặc là cũng là khối này thiên phú bị hỏng. Mọi người làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng, Phương Hạo võ đạo thiên phú đều đã điêu linh, đã là cái võ đạo phế vật, làm sao còn nắm giữ ngũ phẩm cao cấp võ đạo thiên phú? Đừng nói mọi người không tin, thì liền cái kia ngũ đại thế lực năm vị trưởng lão đều chất nghi. Ngũ phẩm cao cấp võ đạo thiên phú, hoàn toàn chính xác không phải Phương Hạo chân chính võ đạo thiên phú, bởi vì hắn võ đạo thiên phú hoàn toàn không chỉ như thế. Hắn là cố ý ẩn giấu đi võ đạo của mình thiên phú. Thành chủ Giang Diệu nhìn thoáng qua ngũ đại thế lực các trưởng lão ánh mắt, liền thu hồi ánh mắt, từ đó ném mạnh đến Phương Hạo trên thân, tùy theo nói, "Phương Hạo, ngươi khảo nghiệm lại một lần võ đạo thiên phú." Phương Hạo cũng không có lời oán giận, mà chính là lựa chọn lần nữa tiến hành võ đạo kiểm tra thiên phú. Một lát sau, thiên phú bia bên trong liên tiếp xuất hiện đỏ, quả cam, hoàng, lục, lam năm màu tuyến văn. Cái này năm đầu tuyến văn hào quang rực rỡ vô cùng, lại là ngũ phẩm cao cấp võ đạo thiên phú. Nhất định là thiên phú bia hỏng. Mọi người còn chưa dứt lời dưới, đã thấy thiên phú bia bên trong xuất hiện một đầu như ẩn như hiện tử sắc tuyến văn. Thứ 6 đường nét văn. Lục phẩm. Không, cái này tuyệt đối không có khả năng, hắn là cái võ đạo phế vật, làm sao lại nắm giữ lục phẩm hạ cấp võ đạo thiên phú? Đúng, khẳng định là thiên phú bia hỏng. Lần này, mọi người lại bắt đầu hoài nghi thiên phú bia hỏng. Đến mức này thiên phú bia xấu không có xấu, trong lòng bọn họ không có đếm. Bọn họ chỉ là không muốn thừa nhận Phương Hạo nắm giữ lục phẩm hạ cấp võ đạo thiên phú sự thật thôi. Phương Hạo, ngươi cái tên điên này, đừng tưởng rằng bổn thành chủ nhìn không ra ngươi làm thủ đoạn, dám tại ngũ đại thế lực chiêu mộ trường hợp phía dưới tùy ý làm bậy. Giang Diệu đối với Phương Hạo giận quát to một tiếng. Nghe vậy, Phương Hạo lạnh lẽo nói, ta làm thủ đoạn gì rồi? Gian lận? Chứng cứ đâu? Chẳng lẽ lại đều là người mù a? Bia đá hỏng. Cái kia vừa mới bọn họ khảo nghiệm làm sao không có xấu? Làm càn. Giang Diệu sắc mặt càng phát ra đỏ bừng, bởi vì hắn bị Phương Hạo lời nói này phản bác đến không phản bác được trình độ. Phương Hạo thản nhiên nói, ta làm sao lại làm càn? Là ngươi lại nhiều lần làm khó dễ ta. Đối mặt làm khó dễ người, hắn đương nhiên không sẽ nuốt giận vào bụng. Thay cái thiên phú bia cho hắn khảo nghiệm, đồng thời một lần qua ghi chép thiên phú. Nói ra lời này, là một vị ước chừng 40 tuổi ra mặt trung niên nam tử, tuy nhiên Phương Hạo không biết hắn họ gì tên gì, có điều hắn người mặc Thiên Vân Học viện phục sức, tất nhiên là ngũ đại thế lực bên trong, Thiên Vân Học viện đạo sư không thể nghi ngờ. Đã quyền vương Trương Thanh đều mở miệng, chúng ta bốn vị trưởng lão cũng không lý tới từ không nể mặt ngươi. Nói xong, một vị trưởng lão đối với Giang Diệu thử một cái ánh mắt, ra hiệu hắn chuẩn bị một cái khác thiên phú địa, để Phương Hạo tiến hành khảo nghiệm. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, bên trong trong sân rộng trưng bày một cái khác khối thiên phú địa, mà Phương Hạo lần nữa đem tay phải đặt ở thiên phú địa bên trong. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào thiên phú địa phía trên. Sau một hồi lâu, thiên phú địa phía trên lại không chút nào tuyến văn, liền nửa điểm quang mang đều không có. Lúc này, mọi người liền rêu cật lên. Ta đã nói rồi, hắn coi như không điên cũng là phế vật. Số không thiên phú, ha ha. Không nghĩ tới hắn như thế không biết xấu hổ, còn muốn khảo gian lận lừa dối thông qua võ đạo kiểm tra thiên phú, thật là chúng ta Thanh Phong thành sĩ nhục a, loại phế vật này, làm sao còn không chết đi? Phế vật thủy chung là phế vật. Trong lúc nhất thời, bên trong quảng trường chửi rủa âm thanh càng phát ra quá lớn, như là phố xá sầm uất đồng dạng. Hưu. Đột nhiên, thiên phú bia xuất hiện một đạo lấp lóe hồng quang, tùy theo xuất hiện một đạo hồng sắc tuyến văn. Ngay sau đó, đạo thứ 2 quang mang, đạo thứ 3 quang mang, đạo thứ 4 quang mang, đạo thứ 5 quang mang lấp lóe mà ra. Mỗi một đạo quang mang đều cực kỳ lóa mắt, vẽ phát thảo tuyến văn hiện ra đỏ, quả cam, hoàng, lục, lam năm loại nhan sắc. Ngũ phẩm cao cấp võ đạo thiên phú. Lần này, bên trong trong sân rộng hoàn toàn tĩnh mịch, nguyên một đám kinh hãi ngây dại. Nhưng là theo một đạo khác một chút bối rối, phá vỡ tĩnh mịch bầu không khí. Đạo thứ 6 hào quang màu xanh lam. Mọi người thấy, cái này đạo thứ 6 hào quang màu xanh lam, vẽ phát thảo ra tuyến văn, so trước đó năm đầu tuyến văn quang mang, muôn lóa mắt không chỉ gấp 10 lần. 6. Lục phẩm cao cấp võ đạo thiên phú. Tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ. Lục phẩm cao cấp võ đạo thiên phú, đây chính là Thiên Chiếu Quốc đứng đầu nhất tồn tại. Mà tại Thiên Chiếu Quốc, nắm giữ lục phẩm cao cấp võ đạo thiên phú võ giả, cũng bất quá 10 ngón số lượng. "Sẽ không, ta mới là Thanh Phong thành đệ nhất thiên tài." Phương Thanh Sương cắn răng, trong con mắt toát ra vẻ ghen ghét. Nàng không chỉ có ghen ghét, còn đối Phương Hạo sinh ra mãnh liệt hận ý. Mà thành chủ Giang Diệu, sắc mặt cực kỳ khó chịu, nhưng hắn không thể không tuyên bố, Phương Hạo thông qua hạng thứ nhất võ đạo khảo nghiệm. Chương 6, phá kỷ lục. 3 ngày sau đó, vòng thứ nhất võ đạo kiểm tra thiên phú kết thúc, hơn 2.800 vị tham dự một vòng này võ đạo khảo nghiệm võ giả, chỉ có 767 vị võ giả thông qua một vòng này khảo hạch. Tiếp xuống vòng thứ 2 khảo hạch là lực lượng khảo hạch. Lúc này, Phương Hạo theo một gian không người ở lại gạch xanh nhà ngói đi ra, tiến về bên trong quảng trường, tham gia vòng khảo hạch kế tiếp. Lại tới. Phương Hạo nhướng mày, đúng lúc này, lại có nguyên thần đoạt xá thân thể của hắn. Giống. Theo trong óc của hắn, vậy mà truyền ra manh thú tiếng gầm gừ. Lần này đoạt xá hắn, đúng là một con yêu thú nguyên thần. Tại Phương Hạo trong nhận thức biết, yêu thú là một loại cực kỳ hung tàn, mà cổ lao sinh linh, bọn họ tồn tại ở trên cái thế giới này thời gian, so với nhân loại còn sớm hơn nhiều. Bây giờ, yêu thú trải rộng chân võ đại lục các nơi, mà yêu thú toàn thân cao thấp đều có giá trị không nhỏ, đặc biệt là yêu thú thể nội tinh hạch, cái kia là năng lượng kết tinh, rất nhiều nghề nghiệp đều cần dùng đến tài liệu. Nhưng lại yêu thú dị thường hung tàn, hàng năm bị yêu thú giết chết võ giả, càng là vô số mà kể. Giống, lại là thượng cổ quỷ ngưu. Phương Hạo nhướng mày, tại yêu thú đồ giám liền đối với thượng cổ quỷ ngưu có ghi chép tỉ mỉ cùng đồ án. Thượng cổ quỷ ngưu, hắn quỷ trạng thái như trâu, chỉ có một chân, sừng đầu như cách câu, toàn thân hiện ra màu xám xanh, nặng đến bất đỉnh, tại ra vào nước tất có mưa gió, có thể vang lên tiếng sấm nổ thanh âm, cũng kèm theo nhật nguyệt giống như quang mang, có thể đỉnh tam sơn ngũ nhạc, lực lớn vô cùng. Lực lớn vô cùng. Phương Hạo nhún vai, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Bởi vì trùng hợp như vậy, hôm nay chiêu mộ khảo hạch chính là lực lượng khảo hạch. Ầm. Phương Hạo thân thể hồn nhiên run lên, một cỗ cường đại linh hồn lực chính đang trùng kích linh hồn của hắn. Thật hung tàn thượng cổ yêu thú. Hắn tâm thần ngưng tụ, một cỗ càng vì đó hơn cường đại linh hồn lực, như là hắc động đồng dạng, đem đầu này thượng cổ quỷ ngưu nguyên thần nuốt chửng lấy tiến vào. Ầm. Ngay tại cái này một sát na, hắn đem thượng cổ quỷ ngưu nuốt chửng lấy, tùy theo đưa nó đại đạo cho dung hợp. Cách cách. Tại dung hợp thượng cổ quỷ ngưu đại đạo trong nháy mắt, thân thể của hắn truyền ra xương tiếng vang. Hắn kinh dị phát hiện, thân thể của mình vậy mà so trước đó rắn chắc rất nhiều, toàn thân đều nhất thời tràn đầy lực lượng. Trước mấy ngày, hắn dung hợp địa cầu chiến thần Long Ngạo Thiên đại đạo, lấy ba khí đột phá 10 tầng chi cảnh, tu vi bước vào khí hải cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Mà lần này, hắn thôn phệ thượng cổ quỷ ngưu, dung hợp nó đại đạo, từ đó thu hoạch được thượng cổ quỷ ngưu thần lực. Hai năm này ở giữa, hắn dung hợp trăm vạn cường giả đại đạo bên trong, càng có toàn nghề nghiệp đại đạo, chỉ cần cho hắn một cái trưởng thành bình đại, hắn liền có thể nhất phi trùng thiên. Ước chừng một cách giờ, Phương Hạo đi tới trong thành bên trong quảng trường. Hôm qua để cái tên điên này xuất tận danh tiếng, hôm nay thế nhưng là lực lượng khảo hạch, hắn liền khí hải đều không khai mở, lại nhìn hắn như thế nào xấu mặt. Ta nhổ vào, phế vật thủy chung là phế vật, còn có thể hàm ngư phiên thân hay sao? Tại chỗ võ giả, bao quát Phương gia tộc nhân, đều đối Phương Hạo có một loại ghen ghét như thù cảm giác. Cái này tuổi trẻ võ giả, làm thế nào có thể tiếp nhận một người điên tăng thêm phế vật danh tiếng Phương Hạo, tại võ đạo phía trên siêu vượt bọn họ. Hạng thứ 2 lực lượng khảo hạch sắp bắt đầu, hôm qua thông qua vòng thứ nhất võ đạo kiểm tra thiên phú võ giả, mời lập tức đến trên đài chờ. Giang Diệu nói hết lời, nhìn xuống trong tay danh sách. Mà bên trong quảng trường ngay phía trên, ngũ đại thế lực trưởng lão đều đã vào chỗ. Một lát sau, Giang Diệu nhìn trong tay danh sách, sau đó la lớn, vị thứ nhất tham khảo người, Phương Thanh Sương. Không biết nàng có thể đánh ra bao nhiêu lực lượng. Hắc hắc, gia tộc bọn ta Thanh Sương thiếu chủ, tu vi đã đạt đến khí hải cảnh tầng thứ 8, tại tất cả kẻ dự thi bên trong, tu vi cao nhất một cái, nàng nhất định có thể đầy đủ phá 3 năm trước đây, từ mới chiêm kiệt sáng tạo 1000 chi lực ghi chép. Cái kia ngược lại là, phá kỷ lục là tất nhiên, thì nhìn nàng có thể hay không sáng tạo ra một cái truyền kỳ mới kỷ lục. Tất cả mọi người nhất trí coi trọng Phương Thanh Sương thực lực, có điều nàng hoàn toàn chính xác có thực lực phá lần trước chiêu mộ khảo hạch ghi chép, cái này là sự thật không thể phủ nhận. Trên này xuất hiện một cái hình người có gỗ. Đây cũng không phải là phổ thông có gỗ, mà chính là do Thiên Công sư chế tạo ra thiên công có gỗ. Bắt đầu đi. Giang Diệu buông tay ra hiệu nói. Nghe vậy, Phương Thanh Sương lập tức vận hành chân khí trong cơ thể, đem lực lượng hội tụ tại trong lòng bàn tay. Ầm. Bàn tay của nàng đánh vào thiên công có gỗ lúc, lập tức cho thấy lực lượng giá trị. 1500 chi lực. Chơi ạ, so 3 năm trước đây ghi chép, còn nhiều thêm trọn vẹn 500 chi lực, đây cũng quá mạnh à. Cái kỷ lục này, chỉ sợ trong 100 năm, Thanh Phong Thành võ giả đều không thể đánh vỡ. Đó là đương nhiên, Thanh Sương thiếu chủ thế nhưng là Thanh Phong Thành đệ nhất thiên tài thiếu nữ. Nghe được chúng người xưng tán Phương Thanh Sương, lập tức bày làm ra một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Cái kia ngũ đại thế lực trưởng lão cũng ào ào biểu thị nhận đồng nhẹ gật đầu. Xuống một vị tham khảo người, Phương Hạo. Giang Diệu không rất khí đọc lên Phương Hạo tên. Tới, ta muốn nhìn không có khai mở khí hải phế vật, có thể đánh ra bao nhiêu lực lượng, ha ha. Lúc này, mọi người thấy Phương Hạo đi tới thiên công cọc gỗ trước mặt. Giang Diệu lấy ánh mắt khinh bỉ nhìn Phương Hạo liếc một chút, càng là dùng khinh thường ngữ khí nói ra, bắt đầu. Phương Hạo cũng không hề để ý người khác ánh mắt như thế nào, gặp hắn nắm chắc quả đấm, sau đó vận hành chân khí trong cơ thể. Lướt nhẹ qua. Nhất thời, ở xung quanh hắn, nhấc lên một trận cuồng liệt chân khí gợn sóng. Ầm. Một đạo kinh thiên bạo hưởng, theo trời công cọc gỗ bên trong truyền ra. Cái gì? Mọi người lập tức một bước, chờ bọn hắn kịp phản ứng, càng vì đó hơn kinh ngạc. Hắn vừa mới ngưng tụ chân khí a. Hắn không phải là không có khai mở khí hải phế vật sao? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Giờ này khắc này, liền ngũ đại thế lực trưởng lão đều biểu hiện cực kỳ chấn kinh. Mà ánh mắt của bọn hắn chuyển rời đến thiên công cọc gỗ thời điểm, chung quanh càng là tràn ngập sợ hãi. 8.800 chi lực. 8.800 chi lực. Tại chỗ võ giả, đồng tử đều trừng lớn. Phải biết, được vinh dự Thanh Phong Thành đệ nhất thiên tài thiếu nữ Phương Thanh Sương, lấy khí hải cảnh tầng thứ 8 tu vi, đánh ra 1500 chi lực, đã đầy đủ rung động. mà một cái không có khai mở khí hải phế vật, thế mà đánh ra 8.800 chi lực. Khí hải cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Mọi người bất ngờ phát hiện, Phương Hạo tu vi đã đạt đến khí hải cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Trước đó bọn họ không có phát giác, đó là bởi vì bọn họ cho rằng, một cái không có khai mở khí hải phế vật, tu vi lại làm sao có thể thực sự đến khí hải cảnh. Mà vừa mới một quyền kia, hắn chỉ là dùng 3 phần lực lượng, hắn cũng không nghĩ tới chính mình 3 phần lực lượng, vậy mà đạt đến 8.800 chi lực, nếu là toàn lực tình huống dưới, lực lượng của hắn đem cùng một vị chân nguyên cảnh tầng thứ 2, thậm chí là chân nguyên cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả không kém bao nhiêu. Nhưng là hắn vẫn là che giấu thực lực, để tránh bị người phát hiện quá mức yêu nghiệt, mà nên đón các loại uy hiếp tính mạng, bởi vì lấy năng lực hiện tại của hắn, còn không cách nào cùng Thiên Chiếu Quốc bất luận cái gì cường giả chống lại, trừ phi hắn trở thành Thiên Chiếu Quốc mạnh nhất võ giả, hắn mới dám bại lộ thực lực chân chính của mình. Thành chủ Giang Diệu sắc mặt nhất thời thanh, hắn đồng dạng xem thường phế vật, lại có thể đánh ra 8.800 chi lực, tương đương với đánh ra gần Phương Thanh Sương ghi chép gấp 6 lần. Thiên sinh thần lực người a. Thiên Vân Học viện đạo sư một câu nói kia, lúc này đưa tới mọi người kinh ngạc. Chương 7, vô thượng chi cảnh. Vị này Thiên Vân Học viện đạo sư, lại há lại không biết, thiên sinh thần lực người là trăm vạn chọn một tồn tại. Ngũ đại thế lực 5 vị trưởng lão, thì có 4 vị trưởng lão, đối Phương Hạo có sớm mời chào chi ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, dù cho Phương Hạo không tính là võ đạo thiên tài, nhưng ít ra là cái tốt nhất hạt giống. Sau một nén nhang, vòng thứ 2 lực lượng khảo hạch vẫn đang trong quá trình tiến hành. Mà ở bên trong quảng trường một chỗ, chỉ có một nam một nữ đang nhìn nhau lấy. Một vị lam y thiếu nữ đang dùng đáng thương sạch sẽ ánh mắt nhìn chăm chú lên Phương Hạo. "Phương Hạo ca ca, chuyện ngày đó đều là tộc nhân sai sử ta làm, trong lòng ta vô cùng ấy nấy, ta vẫn luôn muốn xin lỗi ngươi, ngươi có thể tha thứ ta sao?" Phương Thanh Sương một bên nói, một bên giả bộ như ủy khuất khóc. Nghe vậy, Phương Hạo cười lạnh một tiếng nói, "Ha ha. Chuyện cho tới bây giờ, nàng thế mà còn muốn giả trang ủy khuất, giả trang đáng thương, đến tranh thủ Phương Hạo đồng tình. Nhưng là đây hết thảy, Phương Hạo đều xem ở trong mắt." Phương Thanh Sương vẫn là ra vẻ một bộ đáng thương sạch sẽ dáng vẻ nói ra, "Phương Hạo ca ca, ngươi nếu là không tha thứ cho ta lời nói, ta sẽ ấy nấy cả đời, không chiếm được sự tha thứ của ngươi, ta còn không bằng chết đi coi như xong. Xin cứ tự nhiên." Phương Hạo buông tay nói. "Ngươi?" Phương Thanh Sương lập tức thẹn quá thành giận, nàng vốn dị hướng Phương Hạo khóc lóc kể lể cái gọi là ủy khuất, liền có thể để Phương Hạo mềm lòng xuống tới, lại không nghĩ rằng Phương Hạo căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Gặp nàng tức giận nói ra, "Phương Hạo, ngươi cho rằng ngươi thật có thể tại võ đạo quật khởi sao? Khắc cao xem chính ngươi, ngươi chẳng qua là cái tôm tép nhại nhép mà thôi, chờ ta tiến vào Thương Lan Tông, trở thành nội môn đệ tử về sau, ta nhất định để ngươi quỳ cầu ta." Buồn cười. "Cầu ngươi?" Sau đó lại bị ngươi sử dụng, trở thành ngươi vật hy sinh. "Ta nói qua, một đao kia, ta sẽ để ngươi lấy gấp trăm ngàn lần thống khổ đến hoàn lại." Nói xong, Phương Hạo liền quay người đi ra. Hai ngày sau đó, Thanh Phong Thành bên trong quảng trường, ngũ đại thế lực chiêu mộ vòng thứ 2 khảo hạch, tại hôm qua liền đã kết thúc. Liên tục thông qua 2 bánh khảo hạch võ giả, chỉ có 348 vị. Hai ngày này, toàn bộ Thanh Phong Thành võ giả đều đang nghị luận một người, liền như là 2 năm trước một dạng. Hôm nay đem mở bắt đầu sau cùng khảo hạch, thông qua được linh hồn lực khảo hạch, đem thu hoạch được đi ngũ đại thế lực tiến tu võ đạo tư cách. Nhưng là một vòng cuối cùng linh hồn lực khảo hạch, ý nguyên 10 phần tàn khốc. Chỉ sợ hơn 300 vị tham dự linh hồn lực khảo hạch võ giả, chỉ có số lẻ đếm là thông qua khảo hạch. Bất quá Phương Hạo lại lớn nhất không lo lắng linh hồn lực khảo hạch, bởi vì của hắn linh hồn lực đã đạt đến vô thượng chi cảnh, cũng chính là mạnh nhất linh hồn lực cảnh giới. Linh hồn lực tượng trưng cho ý chí lực, nghề nghiệp thiên phú. Linh hồn lực càng mạnh võ giả, hắn ý chí lực càng kiên định, mà rất nhiều nghề nghiệp sư, như luyện đan sư, thiên công sư, trận pháp sư, hắn linh hồn lực nhất định phải cường đại hơn, nếu không đem không cách nào trở thành một tên nghề nghiệp sư. Tại võ đạo một đường, linh hồn lực cực kỳ trọng yếu, đây cũng chính là vì sao muốn khảo hạch hạng mục. Linh hồn lực cảnh giới có hoàng, huyền, địa, thiên bốn cảnh. Chân nguyên cảnh phía dưới võ giả, linh hồn lực cảnh giới cũng bất quá là hoàng cảnh. Thiên cảnh phía trên linh hồn lực cảnh giới chính là vô thượng chi cảnh. Một lát, Phương Hạo tiến vào bên trong quảng trường lúc, lại là từng đợt âm thanh chói tai truyền đến tai của hắn bờ bên trong. Hắn cũng quá đắc ý vong hình đi, chẳng phải là thông qua 2 bánh khảo hạch ra. Đúng đấy, còn thật đem mình làm là thiên tài. Chờ xem đi, hắn coi như thông qua được linh hồn lực khảo hạch, bảo vệ không cho phép một khắc này lại điên rồi, lại trở thành phế vật. Hừ. Đối với những thứ này lời chói tai, Phương Hạo sớm thành thói quen, hắn căn bản liền sẽ không đi hiểu về phần mình như thế nào, còn cần đạt được bọn họ tán thành. Lúc này, bên trong quảng trường trái phía trên xuất hiện một đầu trăm cấp bậc thang. Cái này là linh hồn lực bậc thang, linh hồn lực càng mạnh võ giả liền có thể đi trên cao hơn bậc thang. Tất cả thông qua vòng thứ 2 tham khảo người chuẩn bị sẵn sàng, các ngươi có thời gian một nén nhang, có thể thực sự đến 60 cấp bậc thang vì tuyến hợp lệ, nếu không đào thải, thông qua người đem thu hoạch được đi ngũ đại thế lực tiến tu võ đạo tư cách. Giang Diệu đối với tham khảo giả thuyết nói, bắt đầu. Nhất thời, hơn 300 vị võ giả hướng về linh hồn bậc thang cùng nhau tiến lên. Ngay từ đầu, cái này hơn 300 vị võ giả đều thông suốt không trở ngại, thực sự đến mười mấy cấp bậc thang, nhưng đã đến cấp 20 bậc thang lúc, bọn họ liền bắt đầu mặt đỏ tới mang tai, bước đi liên tục khó khăn dáng vẻ. Đó là càng lên cao, bị linh hồn lực trùng kích càng lớn, tự nhiên là lộ ra cố hết sức. Các ngươi nhìn, Phương Thanh Sương thực sự đến 50 cấp linh hồn lực bậc thang. Trời ạ, linh hồn của nàng lực thật mạnh a, lại có thể một hơi thực sự đến thứ 50 cấp linh hồn lực bậc thang. Ừm. Ánh mắt của mọi người lại chuyển rời đến một vị bề ngoài thanh tú, mang theo anh tuấn trên người thiếu niên, mà vị thiếu niên này chính là Phương Hạo. Cấp thứ 5 bậc thang. Ha ha. Hắn tại cấp thứ 5 linh hồn lực bậc thang dừng lại. Hừ, ta 7 tuổi liền có thể thực sự đến cấp thứ 5 linh hồn lực nấc thang, hắn thật là một cái phế vật a. Linh hồn lực trên bậc thang, đại bộ phận võ giả đều dừng bước tại 60 cấp dưới bậc thang. Phương Thanh Sương đạp lên thứ 60 cấp bậc thang. Thực sự đến thứ 60 cấp linh hồn lực bậc thang, mang ý nghĩa nàng thu được đi ngũ đại thế lực tiến tu võ đạo tư cách. Các ngươi mau nhìn, hắn trả tại cấp thứ 5 linh hồn lực bậc thang. Linh hồn lực như thế chi yếu, cho dù võ đạo thiên phú lại cao hơn, hắn thủy chung là cái phế vật. Chỉ thấy tại linh hồn lực trên bậc thang, Phương Hạo vẫn đứng tại chỗ bất động. Bất quá con mắt của nó ánh sáng, lại rơi tại linh hồn lực nấc thang thứ 100 cấp phía trên. Hoàng cảnh đại viên mãn linh hồn lực. Phương Hạo nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin, sau đó hít sâu một hơi. Hưu. Thoáng chốc, một cái nhanh như gió bóng người, theo cấp thứ 5 linh hồn lực bậc thang bay lượn mà lên. Cái gì? Hắn? Mọi người trong con mắt hiển thị rõ chấn kinh chi sắc. Đạo này bay lượn bóng người chính là Phương Hạo. Thứ 60 cấp linh hồn lực bậc thang, thứ 70 cấp linh hồn lực bậc thang, thứ 80 cấp linh hồn lực bậc thang, thứ 90 cấp linh hồn lực bậc thang, thứ 100 cấp linh hồn lực bậc thang. Treo lên đỉnh rồi. Thì tại ngắn như vậy ngắn mười mấy hơi thở thời gian bên trong, Phương Hạo một hơi vọt tới thứ 100 cấp linh hồn lực bậc thang. Tại chỗ võ giả nhất thời mở bức, mà ngũ đại thế lực các trưởng lão trên mặt đều nổi lên vẻ kinh ngạc. Không tầm thường, năm nay lại xuất hiện một vị hoàng cảnh đại viên mãn linh hồn lực tham khảo người. Thiên Vân Học viện Trương Thanh cảm khái một tiếng nói. Nghe vậy, Thuần Dương môn trưởng lão nói ra, kẻ này tiến ta Thuần Dương môn bồi dưỡng không thể thích hợp hơn. Ta nhìn chưa hẳn a. Kẻ này linh hồn lực khá cao, tại ta Minh Nguyệt giáo tiến tu võ đạo, càng vì đó hơn phù hợp. Hắn tất nhiên lựa chọn chúng ta mỹ nữ đệ tử như Mây Phượng Vũ các tiến tu võ đạo. Ta nói ba vị trưởng lão, các ngươi đừng quên, chúng ta Thương Lan tông mới là ngũ đại thế lực bên trong, nắm giữ nhiều nhất tài nguyên tu luyện địa phương. Ngũ đại thế lực các trưởng lão đã bắt đầu cấp người, dù sao Phương Hạo là cái cực tốt hạt giống, bọn họ đương nhiên sẽ không lơ bộ. Đến mức Thương Lan tông vị này Dương trưởng lão, hắn biết mình nhi tử Dương Duyệt cùng Phương Hạo có khúc mắc, hắn chả muốn lựa chọn tuyển nhận Phương Hạo, hắn dụng ý vừa xem hiểu ngay. Nửa giờ sau, ngũ đại thế lực tại Thanh Phong thành chiêu mộ khảo hạch đã kết thúc. Thu hoạch được đi ngũ đại thế lực tiến tu võ đạo tư cách tham khảo người, chỉ có 47 vị, mà Phương Hạo liền là một cái trong số đó. Hiện tại, chính là cái này 47 vị tham khảo người, lựa chọn tiến đến thế lực nào tiến tu võ đạo thời khắc. Chương 8, Thiên Vân Học viện. Kỳ thật tại chiêu mộ trước khảo hạch, tham gia khảo hạch thiếu niên, các thiếu nữ, trong lòng đều đã làm ra lựa chọn. Cho nên, tại ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong, đã có hơn phân nửa võ giả lựa chọn mình muốn đi bồi dưỡng võ đạo đại thế lực. Hắn bên trong tuyển chọn đi Thương Lan tông võ giả, cùng sở hữu 15 vị, đương nhiên bao quát Phương Thanh Sương ở bên trong, dù sao cái kia Dương Duyệt cũng là Thương Lan tông nội môn đệ tử, mà nàng cùng Dương Duyệt quan hệ như thế thân mật. Lựa chọn đi Phượng Vũ các võ giả, chỉ có 8 vị. Lựa chọn đi Thuần Dương môn võ giả cùng lựa chọn đi Minh Nguyệt giáo võ giả một dạng, đều có 9 vị. Mà lựa chọn đi Thiên Vân học viện bồi dưỡng võ giả, chỉ có 5 vị. Còn có 2 vị võ giả còn chưa quyết định, một vị là Phương Hạo, một vị khác là Lương gia thiếu gia Lương Hạo. Tại sao lại có nhiều như thế võ giả lựa chọn đi Thương Lan tông tiến tu võ đạo? Đó là bởi vì Thương Lan tông là ngũ đại thế lực bên trong, tư nguyên rất nhiều nhất dạy thế lực, mà Thiên Vân học viện tư nguyên không bằng còn lại 4 đại thế lực, cho nên lựa chọn đi Thiên Vân học viện bồi dưỡng võ giả, tự nhiên là ít. Phương Hạo, không ngại đến ta Thuần Dương môn đi, nửa năm sau, bản trưởng lão có thể xách ngươi vì nội môn đệ tử, như thế nào? Thuần Dương môn vị trưởng lão này lập tức đối Phương Hạo mở ra mê người điều kiện. Phải biết, trở thành nội môn đệ tử, bình thường đều là dòng họ con cháu. Thuần Dương môn vị trưởng lão này là nhìn chúng Phương Hạo linh hồn lực lượng, coi như ngày sau tiến hành võ đạo không khởi sắc, dựa vào cường đại linh hồn lực, trở thành một tên xuất sắc nghề nghiệp sư, đó cũng là một cái lựa chọn tốt. Các ngươi Thuần Dương môn cũng quá keo kiệt ta. Dù nói thế nào, hắn cũng là một cái hạt giống tốt, lưu tại ngươi Thuần Dương môn còn muốn cần nghiên cứu thêm xoa mới được. Nói ra lời nói này, là Minh Nguyệt giáo trưởng lão, gặp hắn đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, "Phương Hạo, chỉ cần ngươi thêm vào chúng ta Minh Nguyệt giáo, bản trưởng lão có thể tự mình thu ngươi làm đệ tử thân truyền." Lúc này, một vị dáng người yêu nhiêu mỹ phụ, cười thầm một tiếng nói, "Tiểu tử, chúng ta Phượng Vũ các mỹ nữ như mây, nếu ngươi thêm vào chúng ta Phượng Vũ các, ngày sau cùng mỹ nhân đạo lữ song tu không phải là ngộng." Mọi người ở đây, tâm tình dị thường phức tạp, nhưng nhiều vì ghen ghét. Bọn họ làm sao lại muốn đến, một cái võ đạo phế vật, đi qua lần này ngũ đại thế lực chiêu mộ khảo hạch, vậy mà thành chạm tay có thể bỏng lại cướp người vật. Phương Hạo ánh mắt rơi vào một người đàn ông tuổi trung niên trên thân, tùy theo nói, "Ta lựa chọn tiến vào Thiên Vân học viện tiến tu võ đạo." Lời này vừa nói ra, mọi người liền rêu cợt nở nụ cười. Ngũ đại thế lực bên trong, Thiên Vân học viện là yếu nhất một cái, hắn thế mà còn lựa chọn đi Thiên Vân học viện tiến tu võ đạo, đáng đời hắn về sau đều không tiền đồ. Ha ha, ngu ngốc a. Tại Phương Hạo bị các đại thế lực các trưởng lão lại đoạt lúc, Phương Thanh Sương sắc mặt cực kỳ khó coi, thế nhưng là khi nàng nghe được Phương Hạo lựa chọn đi ngũ đại thế lực bên trong, yếu nhất Thiên Vân học viện tiến tu võ đạo lúc, sắc mặt nhất thời thuận tiện, nàng làm sao từng không cho rằng Phương Hạo là cái kẻ ngu đâu, nhưng cái này chính hợp tâm ý của nàng. Ngươi như lựa chọn thế lực khác, còn thoáng ngưỡng mộ ta võ đạo độ cao, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác ngốc như vậy, lựa chọn đi Thiên Vân học viện tiến tu võ đạo, ngày sau ngươi liền bị ta giá trị lợi dụng cũng không có. Phương Thanh Sương chẳng thèm ngó tới lẩm bẩm. Thiên Vân học viện Trương Thanh, hắn cũng là gương mặt chấn kinh cùng nghi hoặc, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Phương Hạo vì lựa chọn gì đi Thiên Vân học viện tiến tu võ đạo. Phương Hạo chỗ lấy lựa chọn đi Thiên Vân học viện bồi dưỡng, bắt nguồn từ Thiên Vân học viện Trương Thanh đạo sư. Tại vòng thứ nhất võ đạo thiên phú khảo hạch thời điểm, thành chủ Giang Diệu lại nhiều lần làm khó dễ Phương Hạo, là Trương Thanh trong lúc vô tình một câu, để Phương Hạo có thể thuận lợi hoàn thành một vòng này khảo hạch. Mà bốn vị khác trưởng lão, căn bản cũng không từng để ý tới. Chỉ bằng vào điểm này, hắn lựa chọn ở trên trời mây học viện tiến tu võ đạo. Đối với Phương Hạo tới nói, tuy nhiên Thiên Vân học viện thế lực không bằng còn lại bốn đại thế lực, nhưng là ngũ đại thế lực đệ tử cạnh tranh các loại tư nguyên lúc, lại chưa từng sẽ ảnh hưởng đến hắn, thêm vào Thiên Vân Học viện, chỉ là lấy Thiên Vân Học viện học viên thân phận, đi cạnh tranh các loại tài nguyên tu luyện mà thôi. Sau 2 canh giờ, Phương Hạo lấy được Thiên Vân Học viện học viên huy chương, từ đó chính thức trở thành Thiên Vân Học viện học viên. Ngũ đại thế lực chiêu mộ kết thúc về sau, ngũ đại thế lực trưởng lão cũng bởi vậy rời đi Thanh Phong thành, đi còn lại thành chiêu mộ đệ tử mới. Thiên Chiếu quốc có hơn 800 cái thành, ngũ đại thế lực mỗi cái trưởng lão phụ trách 10 cái thành đệ tử chiêu mộ, cũng muốn hơn 80 vị trưởng lão, cuối cùng hơn 3 tháng lâu. Hôm nay, Phương Hạo sắp lên đường, tiến về Thiên Vân Học viện tiến tu võ đạo. Thiên Vân Học viện đạo sư Trương Thành rời đi Thanh Phong thành lúc, trả lại cho Phương Hạo 10 khối chân thạch làm lộ phí. Chân thạch ẩn chứa có nồng hậu dày đặc chân khí thạch đầu, thai nghén một khối chân thạch cần trăm năm, thậm chí đã ngoài ngàn năm chân khí. Ở cái này chân võ đại lục, chân thạch đã là tài nguyên tu luyện, lại là lưu thông tiền tệ. 10 khối chân thạch có thể đầy đủ phổ thông gia đình ăn mặc nguyên một năm. Phương Hạo, ngay tại Phương Hạo vừa ngồi lên xe ngựa thời điểm, một đám vương gia tộc nhân xuất hiện ở Phương Hạo sau lưng. Tranh thủ thời gian xuống xe ngựa, Thái thượng trưởng lão có lời nói cho ngươi. Ngươi được sao? Nghe vậy, Phương Hạo y nguyên ngồi ở trên xe ngựa mặt, tùy theo nói, ta cùng các ngươi có cái gì nói? Hiện tại lấy được Thiên Vân Học viện tiến tu võ đạo danh hạch thì cánh cứng cắp rồi, đúng không? Đừng quên, ngươi ăn gia tộc, dùng gia tộc tư nguyên lớn lên. Chúng ta dưỡng con chó còn hiểu đến báo ân đây. Bọn này Phương gia tộc người, còn có Thái thượng trưởng lão xuất hiện tại nơi đây, mục đích rất rõ ràng, cũng là để Phương Hạo đi đến Thiên Vân Học viện về sau, đem tranh thủ được tài nguyên tu luyện đều cho hồi gia tộc. Nói trắng ra là, bọn họ cũng là đem Phương Hạo xem như là kiếm tiền công cụ. Lúc này thời điểm, Thái thượng trưởng lão mở miệng nói chuyện, thân thể chấn động, đối với Phương Hạo phẫn nộ quát, "Phương Hạo, bản trưởng lão cho ngươi một cơ hội, hiện tại lập tức dập đầu nhận lầm, đồng thời hứa hẹn, vĩnh viễn vì gia tộc phấn đấu cả đời, như vậy Phương gia đem về có một chỗ của ngươi." Nghe nói như vậy Phương Hạo, lại là cười lạnh một tiếng nói, "Ha ha, rất xin lỗi, ta còn thực sự chướng mắt cái này Phương gia một chỗ cắm rủi." "Ngươi?" Thái thượng trưởng lão lập tức phẫn nộ. "Thái thượng trưởng lão, lương tâm của hắn đã bị chó ăn." "Không sai, lang tâm cẩu phế đồ vật." "Không, hắn là chẳng bằng con chó đồ vật." Bọn này tộc nhân vẫn là không buông tha thoá mạ Phương Hạo. "Có thể Phương gia có thể có được hôm nay địa vị, đều là ta phụ mẫu dùng mệnh tranh thủ tới, các ngươi đâu? Thừa dịp ta phụ mẫu sau khi mất tích, liền độc chiếm toàn cả gia tộc tư nguyên, còn nói với ta những thứ này đại nghĩa lẫm nhiên lời nói, chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười? Không cảm thấy xấu hổ sao?" Phương Hạo phản bác. Thái thượng trưởng lão lần nữa giận quát to một tiếng nói, "Làm càn, ngươi như còn dám nói vớ nói vẩn, đừng trách bản trưởng lão không khách khí." "Xin cứ tự nhiên." Phương Hạo thản nhiên nói. Chúng tộc nhân nhìn đến Phương Hạo cái này thái độ lạnh lùng, trong lòng dấy lên lửa giận, nhưng bọn hắn cũng không dám đối Phương Hạo động thủ. Bởi vì lúc này Phương Hạo đã là Thiên Vân Học viện học viên, nếu như Phương Hạo có cái gì bất chắc, như vậy toàn bộ Phương gia đem về cùng trời mây học viện là địch. Cho dù là Thiên Chiếu quốc hoàng quyền thế lực, cũng không dám trêu chọc ngũ đại thế lực, huống chi là Thanh Phong thành một cái Phương gia. "Phương Hạo, ngươi có gan, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ quỳ đi cầu chúng ta tha thứ ngươi, đến lúc đó, ngươi thì đừng trách chúng ta gia tộc đối ngươi tuyệt tình." Chương 9, mạnh nhất quyền vương. Đối với những thứ này bị ổi vô sỉ tới cực điểm tộc nhân, hắn không muốn cùng bọn họ lãng phí nữa miệng lưỡi. Một lát sau, xe ngựa xuất phát. Những cái kia thông qua chiêu mộ, thu hoạch được tiến về ngũ đại thế lực tiến tu võ đạo tư cách thiếu niên, các thiếu nữ đều đã lần lượt bước lên, tiến về ngũ đại thế lực bồi dưỡng con đường. Thiên Vân Học viện tuy nói không bằng Thiên Chiếu quốc còn lại tứ đại tông môn thế lực, có thể Thiên Vân Học viện hoàng thất tông thân đều lựa chọn tại Thiên Vân Học viện tiến tu võ đạo. Nhưng là tại Thiên Vân Học viện bên trong, cho dù là hoàng thất tông thân thân phận học viên, cũng muốn tôn sư trọng đạo. Phải biết, Thiên Vân Học viện một cái đạo sư, hắn thực lực liền có thể phá hủy một chi vạn người quân đoàn thế lực. Liền xem như Thiên Chiếu quốc hoàng đế, gặp Thiên Vân Học viện viện trưởng, đều muốn lịch thiệp ba phần. Dù sao ngũ đại thế lực là hoàng quyền thế lực không dám đắc tội thế lực, nếu như đắc tội bất kỳ một cái thế lực, tùy thời tùy chỗ đều có thể diệt hoàng quyền thế lực. Cho nên, những cái kia tiến vào Thiên Vân Học viện tiến tu võ đạo hoàng thất tông thân, cũng không dám đắc tội Thiên Vân Học viện đạo sư. Thời gian cực nhanh, 10 ngày sau, Phương Hạo theo Thanh Phong thành ngồi xe ngựa, đi tới Thiên Vân Học viện trong sân rộng. Tại học viện chu vi, một tòa nhà kiến trúc hùng vĩ làm nổi bật lên xã hội thượng lưu quyền quý người, mới có thể tiến nhập nơi đây cảm giác, mà bình dân lại chỉ có thể chùn bước. Ở chỗ này, hắn thấy được rất nhiều cùng mình tuổi tác tương tự võ giả, nguyên một đám mặc lấy hiền hách, mà không mất quý giá đồng phục học viên trang sức. Tại cái hông của bọn hắn phía trên, còn đeo có khắc ngôi sao hình ký hiệu lệnh bài. Có lệnh bài, phía trên có khắc một cái nhất tinh đến 5 sao ký hiệu. Điều này đại biểu nhất tinh học viên cùng ngũ tinh học viên thân phận khác nhau. Hắn biết, tại Phong Vân Học viện bồi dưỡng là 15 năm chế độ, cách mỗi 3 năm đều muốn tăng lên một cái tinh cấp. Nếu như tại võ đạo bồi dưỡng trong 3 năm, không cách nào theo nhất tinh học viên trở thành nhị tinh học viên, đem sẽ trực tiếp bị Thiên Vân Học viện nghỉ học. Cho dù Thiên Vân Học viện tài nguyên tu luyện rất nhiều, nhưng cũng xưa nay không dưỡng phế nhân. Nếu như thực lực cường đại, có thể trực tiếp khiêu chiến tinh cấp, từ đó nhảy lớp, trở thành càng cao tinh cấp học viên. Thiên Vân Học viện chọn lựa là nuôi thả hình thức dạy học, tiến vào học viện sau học viên, hết thảy đều dựa vào chính mình tranh thủ, không có hạn chế tiến tu võ đạo chương trình học. Lúc này, Phương Hạo ánh mắt rơi vào học viên mới chỗ ghi danh. Tại chỗ ghi danh, lại có tính ra hàng trăm võ giả, ngay tại xếp hàng đăng ký. Đã Phương Hạo làm học viên mới, tiến vào Phong Vân Học viện tiến tu võ đạo, tự nhiên cũng muốn đến đây đăng ký, từ đó an bài tốt dừng chân các loại vấn đề. Chó ngoan không cản đường, hết thảy cho tiểu vương lăn đi. Đột nhiên, theo Phương Hạo sau lưng truyền đến một đạo tiếng quát. Lần theo thanh âm nhìn qua, một tên người mặc hoa lệ phục sức hơi mập thiếu niên thu vào Phương Hạo tầm mắt. Thấy thế, tại xếp hàng mọi người đều ào ào nhường ra một con đường, nhưng duy chỉ có Phương Hạo còn tại xếp hàng bên trong. "Hỗn đản, ngươi không nghe thấy tiểu vương bảo ngươi cút mở sao?" Lúc này, vị này dáng người hơi mập thiếu niên, đối với Phương Hạo hô lớn một tiếng. Tại mọi người chung quanh, lập tức nghị luận. Tiểu tử này sẽ không phải liền Tây Dương Vương phủ tiểu vương gia Đường Kinh cũng không nhận ra a. Không có cách, luôn có mấy cái như vậy mới sinh nẻ con, đợi chút nữa chờ hắn ăn thua thiệt, liền sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mọi người ở đây đều là ôm lấy xem trò vui tâm tính, đến xem Phương Hạo đợi chút nữa bị vị này tiểu vương gia khi dễ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chẳng diện. Nghe vậy, Phương Hạo hỏi ngược lại, chó mắng người nào? Đương nhiên là mắng ngươi. Đường Kinh lần nữa có nói, nếu là chó mắng ta, vậy ta vì cái gì cho chó nhường đường? Phương Hạo thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, đưa tới mọi người cười to, nhưng là bọn họ cười đến một nửa thì đột nhiên im tiếng, bọn họ là sợ chế rêu đến Đường Kinh vị này tiểu vương gia ngày sau không có quả ngon để ăn. Mà vị này tên là Đường Kinh tiểu vương gia, sắc mặt nổi giận vô cùng, mọi người cũng ý thức được, cái này phía dưới Hạo triệt để xong. Tiểu tử này thật chơi xong, lại dám đắc tội Đường Kinh tiểu vương gia, phụ thân của hắn thế nhưng là hoàng thượng thân đệ đệ a. Đúng a, coi như là một con chó, cũng so muốn chết tốt a. Tất cả mọi người tại châm chọc Phương Hạo không biết thời thế, càng không biết sống chết, đắc tội người nào không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội vị này Đường Kinh tiểu vương gia. Kỳ thật Phương Hạo cũng không phải là một cái tính tình cương liệt người, hắn hiểu được cái gì là nén giận, cái gì là giấu tải. Nhưng là đối với vị này Đường Kinh, hắn không cần như thế đối với hắn cũng đúng. Tại võ đạo một đường, giống Đường Kinh dạng này người, nhiều vô số kể, nếu như Phương Hạo gặp phải mỗi một cái dạng này người, chẳng phải là muốn khắp nơi không đúng. Nếu như sợ phiền phức, sợ gây chuyện, sợ chịu tội, mà tùy ý khi nhục, cái kia còn nói thế nào tại võ đạo của khởi. Muốn chết. Lướt nhẹ qua. Chỉ thấy Đường Kinh hổ khu chấn động, từ trên người hắn, bạo phát ra mãnh liệt chân khí ba động. Chân nguyên cảnh đệ nhất trọng. Vị này cùng Phương Hạo tuổi tác tương tự Đường Kinh, tu vi vậy mà đạt đến chân nguyên cảnh đệ nhất trọng. Bất quá Đường Kinh là Tây Dương Vương phủ tiểu vương gia, từ nhỏ đã không thiếu tài nguyên tu luyện, tu vi tự nhiên cũng sẽ so với người bình thường nhà con cháu muốn cao hơn nhiều. Đường Kinh đột nhiên nhất quyền, hướng về Phương Hạo trước mặt đánh tới. Cùng lúc đó, Phương Hạo nhất quyền nên đón mà lên. Ầm ầm. Quyền đầu đối lập thời điểm, bắn ra tiếng nổ vang. Sau một khắc, Đường Kinh sắc mặt ngưng tụ, thân thể hồn nhiên run rẩy, tùy theo hướng về sau bay ngược 10 thước có hơn. Ầm. Một cái hơi mập bóng người, lúc này nện xuống đất, gặp hắn phần lưng hướng chỗ, chổng vó, cực kỳ giống một cái lật người rùa đen. Mọi người kinh ngạc. Bọn họ kinh ngạc không phải Phương Hạo có thể đem Đường Kinh đánh ngã trên mặt đất, mà chính là hoàn thủ. Bọn họ lại há lại không biết, Phương Hạo chỉ là một cái bình dân xuất thân võ giả, xuất thủ đánh Đường Kinh, tương đương với đắc tội toàn bộ hoàng thất tông thân, như vậy xuống chẳng sẽ chết rất thê thảm. Tại Đường Kinh ngã xuống đất về sau, lập tức có hai cái tùy thân hộ vệ gặp hắn nâng đỡ lên. Thấy thế, Đường Kinh đối với bên người hai tên hộ vệ nói ra, mẹ nó, cho tiểu vương động thủ, đánh chết hôn đản này. Đang lúc hai cái này hộ vệ muốn đối Phương Hạo xuất thủ lúc, theo một bên khác truyền đến một đạo khí thế bàng bạc tiếng quát. Dừng tay. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều chuyển rời đến một vị trung niên nam tử trên thân. Người này chính là lúc trước tiến về Thanh Phong Thành chiêu mộ đạo sư Trương Thanh, Quyền Vương Trương Thanh. Mọi người lại há lại không biết Trương Thanh là nhân vật bậc nào. Năm đó, Trương Thanh thế nhưng là bằng vào một đôi quyền đầu, nhất quyền oanh sát thức hải cảnh võ giả, theo mà được ca tụng là thiên chiếu quốc đệ nhất quyền vương nhân vật. Tại Thiên Vân Học viện, ngoại trừ viện trưởng bên ngoài, thuộc về thân phận của hắn cao nhất. Lúc này, Đường Kinh lập tức thu liễm lại phẫn nộ, hắn há lại không biết, trước mắt nam tử này, thì ngay cả mình phụ vương cũng không dám đắc tội người, hắn lại há dám đắc tội. Đường Kinh vẫn là tức giận đối với Phương Hạo nói ra, hỗn đản, hôm nay coi như số ngươi gặp may, ngày khác tiểu vương nhất định giết chết ngươi. Tại Thiên Vân Học viện bên trong, không cho phép học viên lẫn nhau tàn sát, nhưng mọi người đều biết, Phương Hạo đắc tội Đường Kinh là sống không được. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, Thiên Chiếu Quốc đệ nhất mỹ thiếu nữ. Đúng là như thế, một cái tiểu vương gia muốn tại Thiên Vân Học viện làm chết một cái người, hoàn toàn chính xác không phải việc khó gì, coi như học viện truy cứu tới, cũng sẽ có người thay hắn có cái này tội danh. Nhưng là Phương Hạo dám đắc tội hắn, thì không sợ hắn đến tìm phiền toái. Hai năm này ở giữa, hắn không biết ngày đêm cùng đoạt xá thân thể của hắn trăm vạn cường giả chiến đấu, tâm trí cùng đảm lượng đã sớm siêu việt người bình thường. Hắn không chủ động treo chọc thị phi, nhưng là có người treo chọc đến hắn, như vậy hắn khẳng định sẽ tiến hành phản kích, cho dù đắc tội toàn bộ hoàng thất tông thân, cái kia lại có làm sao? Chỉ cần hắn không chết, nắm giữ trăm vạn thiên phú hắn, liền có thể quật khởi mạnh mẽ, nhưng thời điểm trực tiếp diệt toàn bộ hoàng quyền thế lực cũng chưa từng không thể. Cái này vốn là một cái nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi, nhẫn nhất thời, cũng sẽ không gió êm sóng lặng, sẽ chỉ làm người khác làm trầm trọng thêm khi nhục. Phương Hạo trong nội tâm rất rõ ràng, muốn tại võ đạo quật khởi, liền muốn đón gió lãng tiến lên. Mà cái này Đường Kinh, chỉ là hắn hướng về võ đạo một đường dạo bước tiến lên một khối đá thôi. Một lát sau, Phương Hạo tiến hành học viên mới đăng ký. Đang lúc hắn chuẩn bị tiến đến chỗ ở lúc, trung quanh truyền ra tiếng ồ lên. Ánh mắt của mọi người đều chuyển rời đến một cái phương hướng. Mà Phương Hạo cũng tò mò lần theo tầm mắt của mọi người nhìn qua. Chỉ thấy một vị người mặc màu lam nhạt quần áo thiếu nữ, tiến nhập hắn ánh mắt. Thiếu nữ này nhìn qua, ước chừng 16 tuổi, tuyệt sắc hình dạng, mê người dáng người, để tại chỗ thiếu niên đều khơi gợi lên vô hạn mơ màng. Khuôn mặt của nàng, so danh xưng Thanh Phong Thành đệ nhất mỹ thiếu nữ Phương Thanh Sương, xinh đẹp hơn gấp trăm lần không ngừng, cùng nói, đây là hai cái cấp bậc khác nhau mỹ. Nàng là thật nắm giữ nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhan, mà lại nàng này trên thân, vô hình để lộ ra một loại cao nhã mà tươi mát khí chất, khiến người ta liếc một chút nhìn qua, cảm thấy nàng này là cái sinh tại hồng trần mà không nhiễm cảm giác. Là Vương Quân Chi tiểu thư. Vương Quân Chi tên đầy đủ là ngươi gọi sao? Phải gọi nàng Quân Chi quận chúa mới là. Mọi người trên mặt, không chỉ có nổi lên kính trọng chi sắc, còn nổi lên ái mộ chi ý. Tại 3 năm trước đây, Phương Hạo liền đã nghe nói qua nàng này. Nàng trưởng công chúa nữ nhi, cũng là nhất phẩm vũ hầu vương đạo nữ nhi. Nàng theo 10 tuổi lúc, liền bị Thiên Chiếu Quốc mạnh nhất luyện đan sư thu làm đan đạo đệ tử, 13 tuổi liền trở thành Thiên Chiếu Quốc trẻ tuổi nhất luyện đan sư. Bây giờ 16 tuổi nàng đã là tam phẩm luyện đan sư, hắn võ đạo tạo nghệ cũng là cực kỳ cường đại, nắm giữ lục phẩm cao cấp võ đạo thiên phú, là một vị nắm giữ rất nhiều thiên tài vầng sáng thiếu nữ. Mà lại nàng còn được vinh dự là Thiên Chiếu Quốc đệ nhất mỹ thiếu nữ, theo đuổi nàng thiếu niên càng là nhiều vô số kể. Ta nhớ được 2 năm trước, ngũ đại thế lực tự mình đến đây Vương Hầu phủ phía trên, đều muốn cho nàng trở thành mỗi người thế lực đệ tử, không nghĩ tới nàng vậy mà lựa chọn tại Thiên Vân Học viện tiến tu võ đạo. Cái này chúng ta cái này Thiên Vân Học viện, đem tăng thêm một đạo mị lực vô hạn đám mây. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn theo đuổi người ta. Nam mơ đi, chỉ sợ chỉ có trung viện mấy cái kia ngũ tinh học viên thiên tài, có thể miễn cưỡng xứng với nàng. Từ khi Vương Quân Chi xuất hiện ở đây lúc, tầm mắt của mọi người thì chưa từng từ trên người nàng rời ra chỗ khác, bọn họ hận không thể mỗi ngày đều có thể nhìn đến vị này Thiên Chiếu Quốc đệ nhất mỹ thiếu nữ. Ngay tại lúc này, Vương Quân Chi cùng Phương Hạo gặp thoáng qua, nàng vậy mà ngoái nhìn Phương Hạo liếc một chút, đồng thời đối với Phương Hạo mỉm cười gật đầu. Tình cảnh này, để tại chỗ chúng võ giả triệt để sôi trào. Vừa mới nàng đối với tên nhóc khốn nạn này mỉm cười a? Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Mọi người không nguyện ý tin tưởng, nhưng là bọn họ tận mắt lại đều thấy được, Vương Quân Chi chủ động đối với một cái bình dân thân phận Phương Hạo, toát ra khuynh thành giống như nụ cười. Đến mức Vương Quân Chi chủ động hướng Phương Hạo mỉm cười, cái kia hơn phân nửa là nàng tận mắt thấy, Phương Hạo không sợ quyền quý phần này rút khí, từ đó để bày tỏ kinh ý. Thế nhưng là chúng võ giả lại không nghĩ như vậy, bọn họ đã đem Phương Hạo trở thành giả tưởng tình địch. Chỉ là một cái bình dân học viên, còn muốn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Tên Vương bắt đản này thật không biết xấu hổ, còn muốn theo đuổi chúng ta Thiên Chiếu Quốc đệ nhất mỹ thiếu nữ. Ta nhổ vào. Những học viên này xem thường Phương Hạo, đó là bởi vì Phương Hạo vốn là bình dân thân phận học viên, mà tại chỗ học viên, đại đa số đều là con em quyền quý, càng không ít có quan hoạn tử đệ thân phận học viên. Phương Hạo không để ý đến, mà chính là đi đến dừng chân địa phương. Trong 2 năm qua, đối với hắn lời đồn chưa bao giờ gián đoạn qua, hắn cũng nghe nói đã quen, cũng không muốn cùng bọn hắn đấu mồm mép công phu. Ước chừng một canh giờ, Phương Hạo theo trời mây học viện quảng trường, đi tới Thiên Vân học viện đông viện. Hắn đi ước chừng một canh giờ, mới đi đến đông viện, có thể nghĩ, Thiên Vân học viện diện tích lớn đến bao nhiêu. Thiên Vân học viện cùng sở hữu 5 cái viện, theo thứ tự là Đông viện, Nam viện, Tây viện, Bắc viện cùng Trung viện. Cái này 5 cái viện, theo thứ tự ở nhất tinh cấp, nhị tinh cấp, tam tinh cấp, tứ tinh cấp cùng ngũ tinh cấp học viên. Tại Đông viện học viên đều là nhất tinh cấp học viên. Lúc này, Phương Hạo đi tới một cái phủ viện, cái này phủ viện bên trong cùng sở hữu 8 gian phòng đơn, cũng tức là nói, một cái phủ viện bên trong ở 8 vị học viên. Sườn đông thứ nhất gian. Phương Hạo nhún vai, sau đó mở cửa phòng, tiến vào sườn đông gian phòng thứ nhất con. Mặc dù là phòng đơn, nhưng bên trong thiết bị đầy đủ, quầy giường ghế dựa đều đầy đủ mọi thứ. Hắn là đến Phong Vân học viện tiến tu võ đạo, không phải đến sống qua ngày, chỉ cần có cái có thể chỗ đặt chân là được, mà lại cái này phòng đơn cũng không so với hắn ở gia tộc chỗ ở kém. Ngày mai, hắn liền sẽ đi tranh thủ học viện tài nguyên tu luyện. Tại Phong Vân học viện, hết thảy tài nguyên tu luyện đều là dựa vào chính mình đi tranh thủ. Phương Hạo biết, ở trong học viện có các loại bảng danh sách khiêu chiến, nhiệm vụ đơn, cùng lịch luyện danh ngạch chờ một chút, đều có thể thu hoạch được không ít tài nguyên tu luyện. Dù sao học viện là nuôi thả thức võ đạo bồi dưỡng hình thức, có thể ở trong học viện đạt được bao nhiêu tài nguyên tu luyện thì nhìn cá nhân bản sự. Cạnh tranh tư nguyên dù sao cũng là tàn khốc, nhưng nếu có thể cạnh tranh đến đầy đủ tài nguyên tu luyện, tự thân thực lực cũng đem đột nhiên tăng mạnh. Ầm. Đột nhiên, một đạo đạp cửa thanh âm theo ngoài cửa phòng truyền vào. Lăn ra đến. Mẹ trứng, ngươi tại không lăn ra đến, lão tử một mồi lửa đốt đi nơi này. Bên ngoài gian phòng, truyền đến mấy cái người thiếu niên thanh âm. Một hồi, Phương Hạo mở cửa phòng ra, 3 tên ước chừng 16 tuổi thiếu niên xuất hiện ở trước mặt hắn. "Tiểu tử, trễ như vậy không mở cửa, có phải hay không muốn ăn đòn a?" Cương ca lừa nhắc cùng hắn sinh khí. "Đúng, làm chính sự quan trọng." Thấy thế, một vị được xưng là Cương ca thiếu niên, đối với Phương Hạo nói ra, "Ngươi muốn 3 năm này bình yên vô sự ở lại đi, từ giờ trở đi, mỗi tháng hướng chúng ta Đông Hạo bang giao nạp 100 chân thạch bảo hộ phí." Nghe được bảo hộ phí 3 chữ này, Phương Hạo lại là cười lạnh một tiếng. "Chó cái, vậy mà không biết điều." Cương ca cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp đem đánh hắn một trận lại nói. Chương 11, dị hỏa đoạt xá. Ầm. Tại đất đèn hỏa quang ở giữa, chỉ nghe được mấy tiếng ba vang, 3 vị này thiếu niên liền bị Phương Hạo đánh ngã trên mặt đất. Ngay trong bọn họ, tu vi cao nhất cũng bất quá là khí hải cảnh tầng thứ 9, mà Phương Hạo tuy nhiên chỉ có khí hải cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong tu vi, nhưng hắn liền chân nguyên cảnh đệ nhất trọng tu vi đường kinh, đều có thể nhất quyền đánh sập, huống chi là bọn họ. 3 vị này thiếu niên khúm núm nhìn chăm chú lên Phương Hạo, bọn họ cũng chưa từng ngờ tới, một cái vừa tiến vào Thiên Vân học viện bồi dưỡng bình dân học viên, thực lực đã vậy còn quá cường. Một tên thiếu niên quá to, hỗn đản, dám đánh chúng ta. Chúng ta thế nhưng là Đông Hạo bang hoạch tâm thành viên, ngươi nhất định phải chết. 3 vị này thiếu niên còn muốn dùng cái gọi là Đông Hạo bang đến đe dọa Phương Hạo. Hắn liền Tây Dương Vương phủ tiểu vương gia đều dám đắc tội, còn sợ một cái Đông Hạo bang hay sao? 3 vị này thiếu niên nhìn đến Phương Hạo bất động thanh sắc, nghĩ thầm Phương Hạo nhất định là bị hù dọa. Vì vậy tiếp tục được một tức lại muốn tiến một thước nói. Vừa mới ngươi xuất thủ đả thương chúng ta, không có trên trăm chân thạch làm chén thuốc phí, mơ tưởng để cho chúng ta tha ngươi. Dạng này có phải hay không lợi cho hắn quá rồi? Còn muốn cho chúng ta một người đánh hắn 100 quyền, sau đó cho chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lúc này mới một chút bất giận, thử. Cách cách. Lời của bọn hắn vừa tới, Phương Hạo một bàn tay văng ra ngoài, trực tiếp đem bọn hắn đánh thiên hoa loạn truy, lỗ tai ông tắc hưởng. Cho các ngươi 3 hơi thời gian, lan ra tầm mắt của ta. Phương Hạo lạnh lùng quát to một tiếng. Thấy thế, 3 vị này thiếu niên như là chó rơi xuống nước giống như, lập tức lăn ra Phương Hạo ánh mắt. Bất quá bọn hắn đang thoát đi thời điểm, trả lại Phương Hạo lưu lại một câu, nói, Đông Hạo bang tuyệt đối không tha cho ngươi, chờ xem. Tại học viện, vẫn là tại thế lực khác bên trong, cũng có kéo bè kết phái, mỗi người chia trận doanh hiện tượng. Cái này cái gọi là Đông Hạo bang, cũng là chuyên môn hướng bình dân học viên thu bảo hộ phí bang hội. Hắn tuyệt không có khả năng chịu thua, như thế sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Một lát sau, lại có người đoạt xá thân thể của hắn. Từ lần trước bị một đầu thượng cổ quý nhu đoạt xá về sau, đi qua chỉnh một chút 12 ngày. Ha ha, một vạn năm, lão phu rốt cục có thể đi ra. Tại Phương Hạo trong đầu, truyền tới tiếng cười to, mười phần mãnh liệt. Nguyên chủ, đoạt xá Phương Hạo người, phát hiện thân thể này bên trong chủ linh hồn cũng chưa chết đi. Thôi, lão phu trước tiên đem thân thể này hèn mọn linh hồn diệt, hoàn thành đoạt xá về sau, lại đi diệt đả xá đại đế. Lướt nhẹ qua. Tại Phương Hạo sâu trong linh hồn, vậy mà bắt đầu cháy rừng rực. Dị hỏa. Lông mày của hắn nhíu một cái, không nghĩ tới đoạt xá thân thể của hắn, vậy mà không phải nhân loại, cũng không phải yêu thú, mà chính là ra đời linh hồn dị hỏa. Thế giới vạn vật đều có linh hồn, mặc kệ là một hạt cát, vẫn là một cái cây, đều có linh hồn, nhưng là linh hồn có thể đản sinh linh trí, đây tuyệt đối là lực lượng cường đại. Mà dị hỏa là một loại bất tức bất diệt hỏa chủng. Dị hỏa chủng loại, đại khái là thiên hỏa, địa hỏa, thú hỏa, yêu hỏa bốn loại. Dị hỏa, võ giả là trở thành luyện đan sư điều kiện tất yếu. Liên như là thiên chiếu quốc đệ nhất mỹ thiếu nữ Vương Quân Trì, nàng chính là một vị luyện đan sư, nàng nhất định luyện hóa dị hỏa. Trước đó, Phương Hạo thôn phệ trăm vạn cường giả bên trong thì có một vị đan thần nhân vật. Hắn nắm giữ vị này đan thần đan đạo thiên phú, trở thành một tên luyện đan sư, đã là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Mà cái này gió đông chính là dị hỏa. Hiện tại như vậy khéo léo, tới một cái đạn sinh linh trí dị hỏa, đoạt xá thân thể của hắn. Chỉ cần Phương Hạo đưa nó thôn phệ, liền có thể thu hoạch được dị hỏa. Giết cho ta. Phương Hạo linh hồn phóng xuất ra đi ra linh hồn lực, như là vạn trượng sóng to, trực tiếp đem dị hỏa chìm không ở tại bên trong. Cái này dị hỏa làm sao cũng không nghĩ tới, nó tại Phương Hạo trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Phải biết, hắn nhưng là thôn phệ trăm vạn cường giả, tự thân linh hồn lực đã đạt đến vô thượng chi cảnh. Thôn phệ dị hỏa về sau, Phương Hạo tâm thần ngưng tụ, chậm rãi đưa tay phải ra, lướt nhẹ qua. Trong tích tắc, tại lòng bàn tay của hắn, từ từ bay lên một chùm u lan sắc hỏa diễm. U Minh địa hỏa. Hắn thôn phệ dị hỏa, chính là địa hỏa trên bảng, bài danh thứ 8 U Minh địa hỏa, cũng khó trách sẽ đản sinh linh trí. Dị hỏa không chỉ có thể dùng cho luyện đan, nó lực sát thương vẫn là 10 phần cường đại. Bất quá thôi động dị hỏa, là dùng linh hồn lực cùng chân nguyên. Linh hồn lực càng mạnh, mới có thể trưởng khống được cường đại dị hỏa, của hắn linh hồn lực đạt tới vô thượng chi cảnh, tự nhiên có thể đầy đủ nhẹ nhõm trưởng khống dị hỏa. Mà chân nguyên làm dị hỏa thiêu đốt môi giới, cũng tức là nói, tu vi càng cao, thể nội chân nguyên càng lớn, thi triển ra dị hỏa càng mạnh. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Đông viện một cái tên là Võ Luyện trong sân rộng. Lúc này, nơi này đã tụ tập hơn 1000 vị học viên, mà đại đa số học viên ánh mắt đều rơi vào một khối trên bảng danh sách mặt. Mà tại trên bảng danh sách, hết thảy xuất hiện 10 vị học viên tên. Đông viện học viên 10 vị trí đầu bảng xếp hạng. Phương Hạo ánh mắt cũng ném mạnh đến bảng danh sách này phía trên. Xếp ở vị trí thứ nhất là một vị tên là Nam Cung Hoa học viên. Cái kia Nam Cung Hoa là nhất tinh học viên bên trong, mạnh nhất tồn tại, nhưng cũng không có nghĩa là hắn võ đạo thiên phú, có thể cùng Vương Quân Chi dạng này thiên tài thiếu nữ đánh đồng. Dù sao Nam Cung Hoa là lần trước học viên, tiếp qua một năm nửa năm thời gian, giống Vương Quân Chi dạng này học viên mới, chắc chắn siêu việt hắn. Thì trước mắt mà nói, cái này Nam Cung Hoa đích thật là Đông viện mạnh nhất học viên không thể nghi ngờ. Có điều rất nhanh, cái này Đông viện thực lực bảng danh sách đem về thay đổi. Bởi vì tiếp qua thời gian một tháng, cũng là Đông viện võ đạo trận đấu, tất cả nhất tinh học viên đều có thể tham dự trong đó. Mà đến lúc đó, Phương Hạo cũng sẽ tham dự. Dù sao có thể tiến vào thực lực bảng 10 vị trí đầu bài danh, đều có thể thu hoạch được phong phú tài nguyên tu luyện. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là có thể tăng cao tu vi tài nguyên tu luyện. Lâm Đông Hạo. Phương Hạo nhìn đến thực lực bảng xếp hạng thứ 2 tên lúc, lập tức nhớ tới Đông Hạo bang. Chắc hẳn vị này Lâm Đông Hạo cũng là Đông Hạo bang bang chủ, cũng là hắn kéo bè kết phái, dốc lòng cầu học viên thu nạp bảo hộ phí. Phương Hạo theo thực lực bảng rời đi ánh mắt, nhìn đến xung quanh, còn có phía trên 10 cái bảng danh sách. Có lực lượng bảng, tốc độ bảng, linh hồn lực bảng, võ học bảng, vân vân. Tại những thứ này bảng danh sách bài danh 10 vị trí đầu học viên, đều có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên tu luyện. Vẹn vẹn là lên bảng, đều có thể thu được hơn ngàn chân thạch tư nguyên. Mà Phương Hạo trên người bây giờ, chỉ có 6 khối chân thạch, vẫn là làm tiền xe còn lại. Hắn hiện tại quá cần tài nguyên tu luyện, bằng không, hắn thôn phệ dung hợp trăm vạn đại đạo, cũng không có triển khai kế hoạch lớn cơ hội. Ừm. Phương Hạo nhướng mày, tại một khối cột thông báo bên trong, hắn thấy được đi săn trận đấu bốn chữ. Cái gọi là đi săn trận đấu, chính là săn giết yêu thú trận đấu, người nào săn giết yêu thú cao giai nhất cấp, liền có thể chiến thắng. Đi săn trận đấu hạng 1, khen thưởng 5000 chân thạch, người thứ 2 khen thưởng 3000 chân thạch, người thứ 3 khen thưởng 1000 chân thạch. Chương 12, Mục Lam Lam. Thế nhưng là nhìn đến quy tắc lúc, hắn liền niết miệng. Đi săn trận đấu quy tắc là chỉ ít tổ 2 người đội tham gia. Bất quá học viện điểm xuất phát là tốt, dù sao yêu thú là một loại cổ lão mà tàn bạo giống loài, một người trước đi tham gia đi săn trận đấu, nguy hiểm quá lớn. Ngươi muốn tham gia đi săn trận đấu sao? Tại Phương Hạo bên trái, đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ. Nghe vậy, Phương Hạo chuyển mắt nhìn đi, lại là một vị dáng người cao gầy thiếu nữ, dài đến không tính là tuyệt mỹ, nhưng cũng coi là con gái rượu bộ dáng. Đúng thế. Phương Hạo nhàn nhạt đáp lại một câu. Vừa vặn ta cũng tìm người tổ đội tham gia đi săn trận đấu, không ngại chúng ta tạo thành một đội a. Thiếu nữ chủ động cùng Phương Hạo đưa ra đội chủ nhà yêu cầu. Phương Hạo hỏi, điều kiện đâu? Hắn vì sao sẽ nói như vậy? Đó là bởi vì trong mắt vị này thiếu nữ, xem xét chính là xuất thân từ danh môn vọng tộc học viên, nàng không có khả năng không có điều kiện yêu cầu. Điều kiện chính là, tại đi săn trận đấu bên trong đoạt được chi vật quy ta, khen thưởng về ngươi. Thiếu nữ mỉm cười nói. Lời này vừa nói ra, Phương Hạo cảm thấy có chút khó có thể phỏng đoán. Nhưng là chung quanh học viên, lại ồn ào cười to, giễu cợt lên. Bọn họ chào phúng cũng không phải là Phương Hạo, mà chính là vị này thiếu nữ. Các ngươi mau nhìn, Mục gia phế vật thất tiểu thư lại tại hố học viên mới. Lấy tuần thú sư thân phận, đến đây Thiên Vân học viện bồi dưỡng một năm, lại còn không có thu phục một đầu thuộc tại yêu thú của mình, ha ha. Ai kêu nàng là Mục gia phế vật thất tiểu thư, đường đường một cái tuần thú sư gia tộc thể diện, đều bị nàng cho mất hết. Làm vị này thiếu nữ nghe được mọi người châm chọc lúc, sắc mặt cũng là cực kỳ xấu hổ, nhưng lại toát ra gượng ép nụ cười, làm bộ một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Theo tiếng bàn luận của bọn họ bên trong, Phương Hạo cũng bởi vậy biết được nàng là sinh ra ở Thiên Chiếu quốc nhất lưu tuần thú sư gia tộc học viên, cũng biết nàng đến bây giờ vẫn chưa thành làm một tên tuần thú sư. Tuần thú sư, tên như ý nghĩa, chính là thuần phục yêu thú nghề nghiệp sư. Thiếu nữ tự giới thiệu mình, ta gọi Mục Lam Lam, ngươi thì sao? Phương Hạo nói như vậy, ta gọi Phương Hạo. Phương Hạo, tốt tên quen thuộc a, ta giống như tại mấy năm trước từng nghe nói. Mục Lam Lam lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, trong mắt dạo qua một vòng, cũng không hồi tưởng nổi. Thế nhưng là chung quanh học viên, nghe được Phương Hạo hai chữ này, liền lập tức nghĩ tới. Hắn cũng là cái kia Thanh Phong Thành Phương Hạo. Ta nhớ ra rồi, tại hai năm trước, Thanh Phong Thành có một cái gọi là Phương Hạo thiếu niên, khảo nghiệm đã xuất thần phẩm võ đạo thiên phú, sau đó đột nhiên điên mất cái kia Phương Hạo a. Không sai, cũng là hắn, cái gọi là thiên cổ võ đạo thiên tài, cũng bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn, nói cho cùng, còn không phải một phế vật, ha ha. Bọn này tại võ luyện quảng trường học viên, nhắc lên Phương Hạo, đó là càng nói càng lai kính, tiếng cười nhạo nhưng lại chưa bao giờ đoạn tuyệt. Một cái phế vật tuần thú sư, một cái võ đạo phế vật, lại muốn tổ đội tham gia đi săn trận đấu, các ngươi thật là trời đất tạo nên một đôi. Phế vật, ha ha. Không biết tổ hợp này sẽ ở đi săn trận đấu bên trong, náo ra như thế nào chê cười. Cái này còn phải hỏi sao? Hai cái phế vật tổ hợp, tự nhiên là hạng chót tồn tại. Bất quá ta rất hiếu kỳ, đến lúc đó bọn họ sẽ như thế nào xấu mặt, ha ha. Trung quanh tiếng cười càng phát ra quá lớn, mà Phương Hạo cùng Mục Lam Lam hai người, vậy mà thành một đôi bị người chế giễu đối tượng. Lúc này, Mục Lam Lam đối với Phương Hạo nói ra, nếu như không có vấn đề, sáng mai ở chỗ này tập hợp, sau đó cùng một chỗ tham gia đi săn trận đấu. Phương Hạo gật đầu một cái nói, có thể. Khoảng một canh giờ, Phương Hạo về tới trong túc xá. Hắn đáp ứng cùng Mục Lam Lam tổ đội, nhưng thật ra là bởi vì nàng nói lên điều kiện là không cần, tại đi săn trận đấu bên trong lấy được khen thưởng. Kỳ thật Mục Lam Lam cũng chưa từng nghĩ tới, có thể tại đi săn trận đấu thu hoạch được thứ tự, nàng tham gia đi săn trận đấu mục đích không phải là vì thứ tự, cũng không phải là vì khen thưởng, mà là vì đi thu phục một con yêu thú, trở thành một tên chân chính tuần thú sư. Hắn cùng Mục Lam Lam hai người đều là đều có cần thiết. Ầm. Thoáng chốc, một đạo phanh vang truyền ra về sau, lại có người phá cửa mà vào, tiến vào Phương Hạo trong phòng. Phó bang chủ, cũng là tên Vương bắt đản này, không chỉ có không giao nạp bảo hộ phí, còn mắng chúng ta thành viên của bang hội đều là thứ hèn nhát. Thấy thế, phá cửa mà vào, lại là bốn vị thiếu niên. Trong đó có ba vị, cũng là hôm qua bị Phương Hạo hành hung một trận thiếu niên. Một vị khác, bị thì là bọn họ trong miệng phó bang chủ. Mà Phương Hạo ánh mắt chuyển rời đến vị này Đông Hạo bang phó bang chủ trên thân, người này tướng mạo bình thường, nhưng lại có một bộ cường tráng dáng người, tu vi của hắn cũng không thấp, tại chân nguyên cảnh tầng thứ 2. Tiểu hỗn đản, phách lối như vậy, không giao nạp bảo hộ phí không nói, còn dám khẩu suất cùng luôn, nhục chửi chúng ta Đông Hạo bang, hôm nay chắc chắn ngươi đánh thành tàn tật, ta thì không cứ gọi nhà cương. Kỳ thật tại hôm qua Phương Hạo chỉ là đánh ba vị này thiếu niên một trận, đồng thời để bọn hắn lăn, chưa bao giờ nhục mạ qua bọn họ Đông Hạo bang tất cả thành viên, đây là cái kia ba vị thiếu niên tại thêm mắm thêm muối thôi. Bất quá đối với Phương Hạo tới nói, lại là không quan trọng, dù sao hắn không giao bảo hộ phí, liền đã đắc tội Đông Hạo bang, coi như bị cải lên đeo danh, lại có quan hệ gì? Vừa mới người nào đem cửa đập phá? Phương Hạo ánh mắt lạnh lẽo dò hỏi. Là lao tử đập phá, ngươi mẹ nó còn dám? Vị này Đông Hạo bang phó bang chủ Nhạc Cương, còn không có nói hết lời, chỉ thấy Phương Hạo một chân đem hắn đập bay. Mà hắn sững sốt bị Phương Hạo đá ra gian phòng, nằm sấp ngã trên mặt đất. Vừa mới Phương Hạo một cước kia, thế nhưng là sử xuất ngũ thành lực lượng, đó cũng là 4000 cân lực lượng, hắn há có thể chịu được. Phải biết, hắn nhưng là nắm giữ thượng cổ quý ngưu thần lực, coi như là chân nguyên cảnh tầng thứ 3 tu vi học viên, cũng có thể bị hắn một cước này đập bay. Ở cái này võ đạo thế giới, không có cái gì luận võ lực càng tốt biện pháp giải quyết. Nếu như nhất quyền không đủ, vậy liền lại đến nhất quyền, làm gì giảng đạo lý, quyền đầu cứng mới là chân đạo ý. Tại Đông Hạo bang phó bang chủ bên cạnh ba vị thiếu niên đều hoảng sợ, bởi vì bọn hắn không thể tin được, chân nguyên cảnh tầng thứ 2 tu vi phó bang chủ, vậy mà lại bị khí hải cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong Phương Hạo cho một chân trò đã bay. Tên con kiếp, lao tử giết ngươi. Hắn từ dưới đất bò dậy về sau, trong con mắt tràn đầy sát ý. Nhất thời, hắn cùng ba vị này thiếu niên đều hướng về Phương Hạo chính diện tức giận xông tới. Chính khi bọn hắn xuất thủ thời khắc, Phương Hạo nắm chắc quả đấm, bàng bạc quyền khí nhất thời bộc phát ra. Ầm. Vẹn vẹn nhất quyền, bốn vị này thiếu niên đều bị Phương Hạo đánh bay đến 15 thước có hơn. Đặc biệt là cái kia Đông Hạo bang phó bang chủ, càng là ôm lấy đau bụng gào lấy. Dạng này liền xong rồi sao? Đương nhiên không xong, đã Phương Hạo thu thập lúc đầu cục diện rồi dám, tự nhiên muốn thu thập xong đến. Hắn nhìn đến Phương Hạo đi tới về sau, tâm lý đều đã sợ hãi, ngựa khí cũng đúng nói, ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi dám ở học viện giết người. Nghe vậy, Phương Hạo cười lạnh nói, ngươi nói ta có dám hay không? Ẩm. Phương Hạo lại là nhất quyền đánh vào trên mặt của hắn, trực tiếp đem hắn răng cửa đều đánh rớt. Ẩm. Phương Hạo liên tiếp ba quyền, đem hắn đánh khuôn mặt biến dạng, xương cùng đầu heo giống như. Hắn thu hồi quyền đầu, đối với bốn vị này quát lạnh một tiếng, lan ra tầm mắt của ta. Phương Hạo vừa dứt lời, bốn vị này thiếu niên như là bị kinh sợ bị hù chuột, thật nhanh thoát đi nơi đây. Đối phó loại này hiếp yếu sợ mạnh người, liền nên lấy bạo chế bạo. Chương 13, truy phong lang bá chủ. Một lát sau, Phương Hạo chậm rãi thu lên tầm mắt của mình, chuyển rời đến cái kia phiến bị đạp phá trên cửa. Đi săn trận đấu kết thúc về sau, là thời điểm đi Đông Hạo Bang đòi lại điểm sửa cửa phí dụng. Phương Hạo nơi núi lòng gân cốt, dù sao đều đã đắc tội toàn bộ Đông Hạo Bang, mà lại cùng ngồi đợi, còn không bằng chủ động xuất kích, chiếm lấy điểm tài nguyên tu luyện. Ngày thứ hai, Phương Hạo đúng hẹn đi tới võ luyện quảng trường, đồng thời cùng Mục Lam Lam tại báo danh hết hạn trước, tham gia lần này đi săn trận đấu. Lần này đi săn trận đấu, cùng sở hữu 117 tổ, mỗi một tổ nhân số, đại khái đều tại 2 đến 3 vị học viên. Tổ đội nhân số càng nhiều, coi như thu hoạch được thứ tự khen thưởng, bình quân phân phối xuống tới, cũng chỉ có mấy trăm chân thạch, cho nên những cái kia có thực lực học viên, cũng chỉ là tổ đội một người học viên tham dự. Phương Hạo cùng Mục Lam Lam tổ đội, đó là đều có cần thiết, nếu như có thể thu hoạch được thứ tự khen thưởng, phần thưởng này đem về hắn, mà tại đi săn trận đấu bên trong, chỗ bắt được yêu thú, tất cả thuộc về Mục Lam Lam. Tại Mục Lam Lam trong mắt, yêu thú thật sự thạch tư nguyên còn trọng yếu hơn, mà lại nàng lại là tuần thú sư thế gia ruột thịt tộc nhân, đối mấy ngàn chân thạch tư nguyên nhu cầu cực nhỏ. Mà Phương Hạo cái gì cũng không thiếu, thì thiếu tài nguyên tu luyện. Tại khoảng cách Đông viện chỉ có 5 dặm đường trong một mảnh rừng rậm. Vùng rừng rậm này là một mảnh yêu thú khu vực, ở chỗ này sinh tồn yêu thú số lượng rất nhiều. Đồng dạng học viên cũng không dám tự tiện xông vào mảnh này yêu thú khu vực, vạn vừa gặp phải cường đại mà hung tàn yêu thú, cái kia sẽ trực tiếp mất mạng. Yêu thú giai cấp chia làm 1 đến 12 giai, mỗi một giai lại phân làm thấp trung cao 3 cái cấp bậc. Bất quá tại mảnh này yêu thú khu vực, mạnh nhất yêu thú cũng chỉ có tam giai cao cấp yêu thú, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, vạn nhất lại yêu thú cấp 3 bên trong xuất hiện lên cấp yêu thú. Yêu thú tiến giai, cùng võ giả tu vi tăng lên một dạng, đều sẽ theo đẳng cấp tăng lên, biến càng vì đó hơn cường đại. Tại yêu thú thể nội, có một loại tên là tinh hạch yêu thú kết tinh. Yêu thú toàn thân cao thấp, đáng giá nhất chính là yêu thú tinh hạch. Yêu thú tinh hạch công dụng rất nhiều, dùng nhiều tại nghề nghiệp sư. Trong đó luyện đan sư, tại luyện chế đan dược sau cùng thành đan một bước này, liền cần yêu thú này tinh hạch, làm năng lượng kết tinh, đem dung hợp thành đan. Một cái tam giai cao cấp yêu thú tinh hạch, giá trị hơn vạn chân thạch. Bất quá một đầu tam giai cao cấp yêu thú thực lực, cái gì so chân nguyên cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả. Mà Phương Hạo hiện tại liền chân nguyên cảnh tu vi đều còn không có bước vào, nếu là hắn gặp tam giai cao cấp yêu thú, đây chính là cựu tử nhất sinh. Bất quá tại mảnh này yêu thú khu vực trong, tam giới cao cấp yêu thú, đó là ít càng thêm ít, nếu là thật sự gặp, cũng chỉ có thể tự nhận không may. Yêu thú khu vực bên ngoài. Bên ngoài chỉ có cấp 1 yêu thú sinh tồn cái bệ, ngẫu nhiên có thể gặp phải cấp 2 hạ cấp yêu thú. Dù sao yêu thú cũng có rất mạnh lĩnh chủ ý thức, người yếu căn bản là không xứng sinh tồn ở vòng trong. Phương Hạo, ngươi giết qua yêu thú sao? Mục Lam Lam hiếu kỳ hỏi. Phương Hạo lắc đầu nói, không có. Cái kia đợi gặp được yêu thú, ta dạy cho ngươi làm sao săn giết các loại yêu thú. Mục Lam Lam nói ra. Nàng tuy nhiên cũng là sinh ra ở danh môn vọng tộc đại tiểu thư, có thể nàng lại không có cùng Phương Hạo khoe khoang đại tiểu thư tính khí, ngược lại mà còn dạy Phương Hạo như thế nào đánh giết các loại yêu thú. Gặp nàng tiếp tục nói, đi săn trận đấu chỉ có 3 ngày, hôm nay ta sẽ dạy ngươi yêu thú tri thức, sau đó chúng ta đi vào vòng trong. Kỳ thật trong óc của hắn, đối yêu thú nhận biết so với nàng còn hiểu hơn hàng trăm hàng ngàn lần. Xuất hiện là một đầu thành niên truy phong lang yêu thú. Tại một cái dễ thấy trong bụi cỏ, ngồi xổm một đầu hình thể dài đến 1 mét, toàn thân da lông hiện ra màu xanh sẫm sói. Đây là một đầu cấp 1 cao cấp yêu thú. Đầu này sói xuất hiện ở đây, nói rõ phụ cận tất có bầy sói tại phục kích. Mục Lam Lam vừa dứt lời, đã thấy một đạo tiếng sói tru truyền ra. Là Phương Hạo nhất quyền đem đầu này truy phong lang yêu thú cho hoành sát. Hỏng. Mục Lam Lam tu vi không thấp, tại chân nguyên cảnh tầng thứ 2, có thể nàng biết Phương Hạo đánh giết đầu này truy phong lang hậu quả. Vậy liền sẽ chọc cho giận toàn bộ truy phong lang yêu thú chủng tộc, đến lúc đó sẽ có đếm lấy trên trăm tính truy phong lang nhóm đến vây quét. Phương Hạo lấy ra một cây dao găm. Truy thủ này chính là lúc trước Phương Thanh Xương đâm ở trên người hắn cái kia thanh. Hắn không có trực tiếp ném đi, hiện tại vừa vặn cần phải. Một lát sau, hắn đem đầu này truy phong lang cho phân giải, đồng thời lấy ra đầu này truy phong lang yêu thú tinh hạch. Trong tay hắn, cái này viên giống một cái màu xanh lam tinh thạch đồ vật, chính là yêu thú tinh hạch. Liền xem như một đầu cấp 1 cao cấp yêu thú tinh hạch, cũng giá trị mấy khối chân thạch. Hắn như vậy thiếu tư nguyên, đương nhiên sẽ không buông tha hết thảy có thể đoạt được tư nguyên. Quả nhiên như Mục Lam Lam sở liệu, trên trăm đầu truy phong lang vây quét Phương Hạo cùng Mục Lam Lam hai người. Tuy nói xuất hiện ở nơi này, cơ hồ đều là cấp 1 cao cấp truy phong lang yêu thú, nhưng là lực lượng một người muốn phá cường lỗ, coi như có thể phá, cũng sẽ thụ thương tổn. Tại yêu thú khu vực thụ thương, tử vong khả năng cực lớn. Đối mặt trên trăm đầu truy phong lang yêu thú vây quét, Phương Hạo lại không có chút nào kinh hoàng. Hắn trong 2 năm qua, hắn mỗi lần đều cùng 3.000 thế giới tới đoạt xá người tiến hành linh hồn đọ sức, tâm tính của hắn đã là thường người thường không thể cùng. Và hai đầu truy phong lang bá chủ, không phải nói một núi không thể chứa hai hồ sao? Cái này sao có thể? Mục Lam Lam kinh ngạc một tiếng, nàng nhìn thấy bọn này truy phong lang yêu thú bên trong, lại có hai đầu cấp 2 hạ cấp truy phong lang. Phương Hạo nói ra, trừ phi một được một cái. Mục Lam Lam lên tiếng, lập tức theo cái hông của mình, lấy ra hai đem đoạn kiếm. Ta đi săn giết cái này hai đầu cấp 2 hạ cấp truy phong lang bá chủ, người hiểm hộ ta có thể chứ? Hiu. Trong ngay mắt, Mục Lam Lam bóng người lóe vút đi, tốc độ di chuyển giống như một cái tại trong thảo nguyên chạy vội con thỏ. Trong tay nàng hai đem đoạn kiếm đang lượn vòng thời khắc, thi triển ra một bộ vũ kỹ. Phi Vũ Lang Tuyết. Giang giác. Cái kia hai đầu truy phong lang yêu thú bá chủ lại bị nàng một chiêu miểu sát. Bất quá tu vi của nàng tại chân nguyên cảnh tầng thứ 2, đánh chết hai đầu yêu thú cấp 2, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Nàng võ đạo thực lực cũng không yếu, mà nàng lại bị chúng người coi là mục gia phế vật thất tiểu thư, đó là bởi vì nàng sinh tại tuần thú sư gia tộc, lại không cách nào trở thành tuần thú sư nguyên nhân. Ầm. Phương Hạo lấy ngang ngược quyền đầu, nhất quyền một cái truy phong lang. Ngắn ngủi nửa giờ thời gian, hắn liền doanh sát hơn 40 đầu truy phong lang yêu thú. Bởi vì tại bọn họ trong bầy sói bá chủ vừa chết, còn lại truy phong lang đều liều mạng bỏ trốn mất dạng. Nha, đây không phải phế vật tổ hợp sao? Không nghĩ tới các ngươi vậy mà tại bên ngoài săn giết cấp một yêu thú, đúng là mẹ nó mất mặt ta. Mặc kệ bọn họ, chúng ta nhanh đi vòng trong. Một đám đi ngang qua nơi đây học viên đều rêu cợt một câu, liền đi đến vòng trong. Tham gia đi săn trận đấu học viên trên cơ bản đều đi đến yêu thú khu vực vòng trong, chỉ có vòng trong mới có thể săn giết được càng giai cấp yêu thú. Chương 14, tam giai cao cấp kiếm mối hổ. Ước chừng một cách giờ, Phương Hạo đem săn giết truy phong lang yêu thú đều tiến hành phân giải, đồng thời lấy ra bọn họ thể nội yêu thú tinh hạch. Hắn hiện tại hết thảy đạt được 51 viên yêu thú tinh hạch, trong đó có 2 cái cấp 2 hạ cấp yêu thú tinh hạch, tổng giá trị sẽ không ít hơn 100 chân thạch. Chúng ta tiến về yêu thú khu vực vòng trong. Phương Hạo mở miệng nói. Mục Lam Lam cũng không có nói thêm cái gì, nàng chỉ là nhẹ gật đầu. Mảnh này yêu thú khu vực cũng không lớn, theo bên ngoài đến vòng trong, đi 2 canh giờ đường liền có thể đến. Tiến về vòng trong trên đường, Mục Lam Lam hiếu kỳ hỏi, lúc trước nhìn ngươi đánh giết truy phong lang lúc, chiến đấu lực không kém a, bất quá so với ta đến nhà, còn kém chút, hắc hắc. Nàng nói lời này không phải là bởi vì kiêu ngạo, là tu vi của nàng vốn là so sánh Hạo cao hơn một cảnh giới. Dọc theo con đường này, Mục Lam Lam một mực nói không ngừng, mà Phương Hạo lại là biểu hiện cô nói ít nói, hắn cũng không phải thẹn thùng, mà chính là không muốn cùng nàng đi quá gần. Dù sao hắn có cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên Thanh Mai Trúc Mã, đều lợi dụng hắn trở thành vật hy sinh. Cho dù Mục Lam Lam không phải loại người như vậy, nhưng nhân tâm khó dò, nước biển khó lượng, bảo trì một khỏa lòng cảnh giác, không có gì không ổn. Hai canh giờ hai bên, Phương Hạo cùng Mục Lam Lam hai người đến khu này yêu thú khu vực vòng trong. Ù, nó bị ta đả thương. Truy. Ngay tại Phương Hạo tiến vào bên trong vây thời điểm, liền nhìn đến một chi đội ngũ đang đuổi giết lấy một đầu tam giai hạ cấp yêu thú. Cho dù là một đầu cấp 3 hạ cấp yêu thú, hắn chiến đấu lực đều cái gì so chân nguyên cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả. Tiến vào bên trong vây về sau, Mục Lam Lam thu liễm lại lạc quan cá tính, cả người biến đến cảnh giác lên. Nàng là sợ gặp phải một đầu liền nàng đều săn giết không được yêu thú, nếu như săn giết không được, cái kia sẽ bị yêu thú phản vớt. Toa toa. Mấy cái nhanh chóng tại rừng rậm tiệm lực bóng người, xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Phương Hạo, ngươi còn nhận ra lão tử? Tại Phương Hạo trước mặt, xuất hiện ba vị học viên. Ba vị này học viên, trong đó có một vị chính là cái kia Tây Dương Vương phủ Đường Kinh tùy tùng, hắn làm thế nào có thể không nhận ra? Khâu Môn, cũng là tiểu tử này tại nhập học cùng ngày đánh Đường Kinh tiểu vương gia. Khí hải cảnh tầng thứ 9 bình dân học viên, đều cuồng vọng như vậy rồi hả? Bị hai vị khác học viên xưng là Khâu Môn học viên, lập tức gật đầu nói, không sai, chính là cái này không biết sống chết tên khốn kiếp, trước mặt mọi người đánh nhà ta tiểu vương gia. Hắn thoại phong nhất chuyển nói, tiểu vương gia cố ý phân phó ta, nếu là ở thợ săn trong trận đấu gặp tên vương bát đản này, lập tức đem hắn diệt trừ rơi. Nếu là tiểu vương gia phân phó, hai huynh đệ chúng ta cũng giúp ngươi chuyện này, dù sao tại yêu thú khu vực đánh giết học viên khác, học viện cũng truy cứu không được trách nhiệm. Mặt khác hai cái học viên cũng đối Phương Hạo sinh ra sát ý, bởi vì trợ giúp Khâu Môn đánh chết Phương Hạo, có thể đi cùng Đường Kinh tranh công. Và lại, Phương Hạo lại chỉ là một giới bình dân thân phận học viên, bọn họ còn thật không sợ sẽ đắc tội Phương Hạo gia tộc thế lực loại hình. Tốt, giết tên vương bắt đản này về sau, ta chắc chắn lúc nhà ta tiểu vương gia trước mặt nhắc đến, không thể thiếu hai huynh đệ các ngươi công lao. Khâu Môn nói ra. Lúc này thời điểm, Mục Lam Lam đứng ra nói chuyện. Gặp nàng dùng đến băng lãnh ngữ khí nói ra, Phương Hạo hiện tại là đội hữu của ta, tại vẫn chưa hoàn thành đi săn trận đấu, ta sẽ không để các ngươi giết hắn. Nha, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Mục gia phế vật Thất tiểu thư a. Hừ, ngươi một cái phế vật đều tự thân khó bảo toàn, còn muốn thay người nhà ra mặt. Ngươi đủ tư cách a. Cái này hai huynh đệ đối với Mục Lam Lam dối lên, bọn họ biết Mục Lam Lam tuy là nhất lưu tuần thú sư gia tộc ruột thịt, nhưng là một cái không nhận gia tộc đãi kiến phế vật Thất tiểu thư, bọn họ còn thật không sợ trêu chọc Mục Lam Lam. Đang lúc Mục Lam Lam muốn dỗi lúc trở về, đã thấy Phương Hạo đi về phía trước một bước, đồng thời mở ra tay phải, ra hiệu Mục Lam Lam lui về phía sau, tùy theo nói, đây là ta ân oán cá nhân, ta có thể một người giải quyết, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta đi săn trận đấu. Nói xong, Phương Hạo hai mắt tách ra sát ý lạnh như băng. Thế nhưng là bọn họ. Mục Lam Lam cắn răng một cái, lời của nàng nói đến một nửa, liền ngừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy Phương Hạo giống như biến thành người khác giống như, biến khiến người ta có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Nàng biết, đó là khí tràng, là một loại trải qua hơn mấy ngàn vạn cuộc chiến đấu mới có thể ngưng tụ khí tràng. Nàng vô cùng giận mình, vì sao một cái chỉ có 16 tuổi thiếu niên sẽ có cường đại như thế chiến đấu khí tràng? Các ngươi là nguyên một đám phía trên, vẫn là cùng tiến lên. Phương Hạo thản nhiên nói. Nghe vậy, lập tức đưa tới ba vị này học viên cười to. Giết ngươi, ta chỉ cần một cái tay, còn để ba người chúng ta cùng tiến lên, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi à? Khâu Môn vừa dứt lời, hắn liền hướng về Phương Hạo trùng quyền mà đi. Ba vị này học viên tu vi đều tại chân nguyên cảnh tầng thứ 2, cho nên bọn họ mới có thể khinh thường Phương Hạo. Nhìn lao tử nhất quyền đánh sát ngươi, cùng báo quyền. Khâu Môn tốc độ ra quyền cực nhanh, giống như một con báo săn giống như. Cùng lúc đó, Phương Hạo cũng là nhất quyền nên đón mà lên. Ầm. Hai cái quyền đầu sau khi va chạm, theo một đạo phanh vang truyền ra về sau, mọi người vậy mà nghe được xương cốt vỡ tan thanh âm. A, tay của ta. Chỉ thấy Khâu Môn lập tức nằm trên mặt đất ôm quyền lăn lộn. Tại Phương Hạo sau lưng yên tĩnh nhìn Mục Lam Lam, lần nữa kinh ngạc lên. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chỉ có khí hải cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong Phương Hạo, lại có thể lấy tuyệt đối lực lượng nghiền ép chân nguyên cảnh tầng thứ 2 tu vi Khâu Môn. Nàng hiện tại nhớ tới, trước đó là hoàn toàn đánh giá thấp Phương Hạo thực lực. Thiên Vương bắt đạn này phải chết, mọi người cùng nhau xông lên. Khâu Môn cùng cái kia hai huynh đệ đều đã ý thức được Phương Hạo chỗ kinh khủng. Mà Khâu Môn cũng là chịu đựng gãy xương thống khổ, lần nữa đối Phương Hạo xuất thủ. Ba người nhất quyền nhất trưởng một chân đối với Phương Hạo, triển khai cường thế công kích. Giờ phút này, Phương Hạo vận hành thể nội chân nguyên, đem lực lượng toàn thân hội tụ tại trên nắm tay. Ầm, ầm, ầm. Chỉ là ba quyền, đem ba vị này học viên đều đánh bay 20 thước có hơn. Mỗi một quyền của hắn đều lộ ra 8.800 cân lực lượng, coi như là chân nguyên cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, cũng không có khả năng cứ thế mà tiếp được hắn một quyền này. Ba quyền liền đem ba vị chân nguyên cảnh tầng thứ 2 tu vi học viên, oanh thành trọng thương không dậy nổi. Giờ phút này, bọn họ ý thức được, Phương Hạo căn bản cũng không phải là đồng dạng cường đại, mà chính là cường đại đến khiến người ta dùng mình tốc độ. Trong bọn họ tâm lập tức nổi lên hoảng sợ, ý hối hận, thế nhưng là trên đời này căn bản cũng không có thuốc hối hận. Giống. Đột nhiên, một đầu quái vật khổng lồ theo Phương Hạo mặt bên xông ra. Đầu này quái vật khổng lồ, vậy mà một miệng đem ngã trên mặt đất Khâu Môn nuốt vào trong bụng. Bất thình lình một màn, cũng để cho Phương Hạo, Mục Lam Lam hai người kinh hãi một phen. Không. Đầu này quái vật khổng lồ, ngay sau đó đem mặt khác hai vị trọng thương học viên cho tươi sống nuốt sống. Tam giai cao cấp yêu thú kiếm bối hổ. Chương 15, đi săn trận đấu hạng 1. Đầu này kiếm bối hổ, hình thể dài đến 20 thước, cao đến 10 thước, toàn thân trên dưới da lông hiện ra kim hồng sắc, đặc thù rõ rệt nhất là sống lưng của nó xương như là một cái đem kiếm sắc bén. Mục Lam Lam nhìn thấy đầu này tam giai cao cấp kiếm bối hổ yêu thú lúc, đản sinh ý niệm đầu tiên, cũng là đảm mệnh. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà lại gặp một đầu có thể địch nổi chân nguyên cảnh đệ thất trọng tu vi phía trên kiếm bối hổ. Giống. Đầu này kiếm bối hổ nuốt mất cái kia ba vị học viên về sau, cự trương mưa như chút nước miệng lớn, toát ra hai quả dài đến 3 thước răng nanh, đồng thời hướng về Phương Hạo giống lớn một tiếng. Đúng vào lúc này, trong cơ thể của hắn xuất hiện chân khí trùng kích đan điền thanh âm. Triệu chứng đột phá. Phương Hạo thở ra một hơi dài, triệu chứng đột phá vốn là một chuyện tốt. Nhưng bây giờ đứng trước sinh tử tồn vong thời khắc, hắn cũng không có cách nào nhàn rỗi thời gian đột phá tu vi. Ngươi muốn đột phá tu vi? Mục Lam Lam hỏi. Ừm. Phương Hạo chỉ là lên tiếng. Hắn hiện tại không thể có thể tĩnh ngồi xuống, đột phá tu vi. Chỉ cần hắn ngồi xuống đến, phía trước đầu này kiếm bối hổ liền sẽ lập tức xông lại đem hắn tươi sống nuốt sống. Nhưng cũng không thể chạy trốn, chỉ cần quay người lại, đầu này kiếm bối hổ sẽ đột nhiên nào tới. Kiếm bối hổ bạo phát lực cực nó cường hãn, chân nguyên cảnh đệ thất trọng phía dưới võ giả, căn bản là không có cách theo trước mặt của nó đào thoát rơi. Bất quá khi dưới, chỉ có đột phá tu vi mới có thể có cơ hội ứng phó đầu này kiếm bối hổ. Chỉ dựa vào hắn một người, coi như đột phá tu vi, cũng vô pháp oanh sát rơi một đầu tam giới cao cấp yêu thú. Bất quá Mục Lam Lam thân là tuần thú sư, 10 phần hiểu rõ yêu thú tập tính, tăng thêm nàng, chưa hẳn không thể đánh giết đầu này kiếm bối hổ. Ngươi có thể giúp ta hấp dẫn đầu này kiếm bối hổ chú ý lực a? Ta cần 100 hơi thời gian đến đột phá. Phương Hạo nói như vậy. Mục Lam Lam lập tức gật đầu nói, có thể, ta có gia tộc thuần thú tuyệt kỹ, mặc dù không cách nào thuần phục đầu này tam giai cao cấp yêu thú, nhưng ít ra có thể hấp dẫn lực chú ý của nó, để cho ngươi đột phá tu vi. Mục Lam Lam không có lựa chọn đảm mệnh, nàng sao lại không hiểu rõ cái này con yêu thú tập tính, người nào trốn người nào chết. Chỉ thấy đầu này kiếm bối hổ chính từng bước một tới gần. Lúc này, Mục Lam Lam hướng về kiếm bối hổ đi tới, nàng hai tay huy động, bày ra kỳ quái thủ thế. Nhìn qua, giống như là chướng nhãn pháp giống như, đây cũng là nàng nói tới thuần thú tuyệt kỹ. Mà Phương Hạo không dám thất lễ, lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đột phá tu vi. Khoảng cách lần trước đột phá tu vi, đi qua chỉnh một chút thời gian nửa tháng. Nửa tháng này đến, hắn mặc dù không có đến bất kỳ tài nguyên tu luyện, nhưng hắn nắm giữ hơn 1 triệu võ đạo thiên phú, coi như thu nạp thiên địa chân khí, cũng đủ làm cho hắn theo khí hải cảnh tu vi, đột phá đến chân nguyên cảnh tu vi. Nếu như có to lớn tài nguyên tu luyện, tu vi của hắn đem về nhất phi trùng thiên, căn bản không dừng được. Một lát sau, một đạo thanh âm thanh thúy theo Phương Hạo thể nội truyền ra. Ầm. Một cỗ chân khí ngưng tụ thành chân nguyên, khuyết tán đến trong đan điền. Chân nguyên cảnh đệ nhất trọng. Giờ khắc này, hắn đột phá tu vi, trở thành một tên chân nguyên cảnh tu vi võ giả. Cách cách. Phương Hạo nắm chắc quả đấm, hắn có thể cảm giác được, chính mình toàn lực nhất quyền, có thể đánh ra 30.000 cân lực lượng. Giống. Phía trước, lại là một đạo cuồng bạo tiếng gầm gừ truyền ra. Không được, ta chịu không được á. Mục Lam Lam lui về phía sau mấy bước, trực tiếp thối lui đến Phương Hạo trước mặt. Phương Hạo bình tĩnh hỏi, đầu này kiếm bối hổ nhược điểm ở đâu? Mục Lam Lam lập tức trả lời nói, ở tại phần eo, nếu như có thể lấy lửa quyền công kích, đem có thể dễ như trở bàn tay đánh bại nó, kỳ thật kiếm bối hổ sợ nhất là lửa, chỉ là ta còn không có lĩnh ngộ cửu hệ võ học ý cảnh, không cách nào lấy chân nguyên ngưng tụ thành lửa quyền đánh kích. Cái gọi là cửu hệ võ học ý cảnh chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, phong, quang minh, âm, cái này 9 loại ý cảnh. Võ giả có thể lấy quyền kỹ, kiếm kỹ chờ một chút vũ kỹ, thi triển ra mang theo cửu hệ ý cảnh lực lượng. Vậy liền giao cho ta đến oanh sát nó đi, bất quá làm phiền ngươi làm mồi nhử, không phải vậy ta không có cách nào oanh kích đến nó. Phương Hạo nói ra. Mục Lam Lam cắn răng nói, tốt, ta tin tưởng ngươi một lần. Nàng há lại không biết, chính mình làm cái này con yêu thú mồi nhử, tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị nó cắn giết, thậm chí tươi sống nuốt sống. Có điều nàng không có biện pháp khác, nếu như không quyết định thật nhanh, đến lúc đó cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Lam Lam phía bên trái chết di động mấy bước, nhưng là tầm mắt của nàng vẫn luôn rơi vào kiếm bối hổ trên thân, từ trước tới giờ không dám rời đi ánh mắt. Nàng nhíu lại mắt, lập tức ngồi xổm xuống, nàng không dám tưởng tượng, sau một khắc đến cùng sẽ như thế nào. Nhất thời, đầu này kiếm bối hổ thả người nhảy lên, hướng về Mục Lam Lam chính diện nhào tới. Đúng vào lúc này, Phương Hạo nắm chắc quả đấm, theo quả đấm của hắn bên trong, bắn ra u lan sắc hỏa diễm. Nhìn qua, giống như bị một đám lửa bao trùm quyền đầu giống như. Đây là hắn tại dị hỏa đoạt xá lúc, phản thôn phệ u minh địa hỏa. Ầm. Cái kia giống như trong lửa thiêu đốt thiết quyền, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đánh vào đầu này kiếm bối hổ phần eo. Bị Phương Hạo một quyền này đánh kiếm bối hổ, vậy mà nghiêng người ngã trên mặt đất. Mục Lam Lam nghe được cái này con yêu thú ngã xuống đất thanh âm về sau, chậm chậm mở hai mắt ra. Hoa, ngươi nhất quyền liền đem đầu này kiếm bối hổ anh thành bị thương nặng. Mục Lam Lam nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Giang giác. Phương Hạo lấy ra dao găm, cho đầu này trọng thương kiếm bối hổ, tới một cái nhất kích chí mệnh, chùy thủ trong tay, trực tiếp đâm vào cổ họng của nó. Hắn sở dĩ có thể đánh chết đầu này kiếm bối hổ, hay là bởi vì biết nó nhược điểm chí mạng, đồng thời Phương Hạo đúng lúc nắm giữ kiếm bối hổ thứ nhất sợ hãi dị hỏa, còn có Mục Lam Lam cái này mồi nhử, bằng không mà nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, là không thể nào thành công đánh chết một đầu tam giai cao cấp yêu thú. Chừng nửa canh giờ, Phương Hạo đem đầu này kiếm bối hổ yêu thú phân giải, đồng thời theo trong cơ thể của nó, lấy ra một khối đỏ như máu tinh hạch. Chỉ bằng vào điểm này còn chưa đủ, hắn trực tiếp đem đầu này kiếm bối hổ đầu hổ cắt xuống, không phải vậy làm sao làm đi săn trận đấu chứng cứ? Có thể đánh giết một đầu tam giới cao cấp yêu thú, lần này đi săn trận đấu, hắn cùng Mục Lam Lam nhất định có thể có được hạng một. Tại Phương Hạo phân giải kiếm bối hổ trong vòng nửa canh giờ, Mục Lam Lam lại đi ra. Ha ha, ngươi nhìn ta được đến cái gì? Một đạo cao hứng bừng bừng tiếng cười, theo Phương Hạo sau lưng truyền đến. Thả mắt nhìn đi, Mục Lam Lam trong ngực chính ôm lấy một con yêu thú. Tại trong ngực nàng cái này con yêu thú, còn vẫn còn nhỏ giai đoạn, bất quá Phương Hạo lại thấy rõ ràng cái này con yêu thú con non bộ dáng. Kim cương hùng con non. Phương Hạo mở miệng nói. Nghe vậy, Mục Lam Lam nhẹ nhàng gật đầu nói, "Ừm, chính là thành niên kim cương hùng thế nhưng là cấp 4 yêu thú bá chủ đây. Ngươi là làm thế nào chiếm được đầu này kim cương hùng con non?" Phương Hạo hỏi. Mục Lam Lam nói như vậy, "Là ngươi phân giải đầu này kiếm bối hổ thời điểm, ta phát hiện bề ngoài của hắn ở vào phai màu trạng thái, đây là yêu thú sắp lên cấp hiện trạng, mà yêu thú tại tiến giai trước đó thì sẽ nuốt hấp thu đại lượng năng lượng kết tinh, cũng tức là yêu thú tinh hạch, đã đầu này kiếm bối hổ không hiểu xuất hiện tại nơi đây, ta thì dám đoán chắc nó tại phụ cận tìm kiếm năng lượng cường đại kết tinh." Chương 16, một người độc chiến toàn bộ Đông Hạ Bang. "Cho nên ngươi lúc trước liền tại phụ cận tìm kiếm, để ngươi tìm được đầu này kim cương hùng con non?" Phương Hạo hỏi. Mục Lam Lam gật đầu nói, "Ừm." Nàng thoại phong nhất chuyển nói, "Ngươi yên tâm đi, đầu này kim cương hùng con non mẫu thân chết rồi, bằng không, kiếm bối hổ cũng sẽ không tiến vào yêu thú bá chủ lãnh địa." Lòng của nàng lúc này tỉnh, đó là vô cùng vui sướng. Truyền tức, 3 ngày sau đó, đi săn trận đấu tại buổi trưa hôm nay kết thúc. Mà Phương Hạo cùng Mục Lam Lam cái này một đội đi săn trận đấu tổ hợp, cũng bởi vì săn giết một đầu tam giới cao cấp kiếm bối hổ yêu thú, thu được đi săn trận đấu hạng 1. Mà hạng 1 khen thưởng là 5000 chân thạch, cái này đều bị Phương Hạo cất vào trong túi. Kỳ thật nàng cùng Phương Hạo tổ đội đạt được một đầu kim cương hùng con non đã là kiếm lợi lớn, mà lại đối với tuần thú sư tới nói, có thể được đến một đầu kim cương hùng con non so đạt được 10000 chân thạch còn muốn quý giá. Bất quá một trận đi săn trận đấu cũng để cho Phương Hạo đạt được 10000 số 0230 khối chân thạch, trong đó có 5000 chân thạch là hắn dùng tam giai cao cấp kiếm bối hổ yêu thú tinh hạch đổi được. Tuy nhiên yêu thú tinh hạch rất là quý giá, nhưng hắn hiện tại cũng không cần đến, còn không bằng đi vật giá các đổi lấy chân thạch càng thực sự. Có cái này hơn vạn chân thạch, tu vi của hắn cũng nhất định có thể lần nữa đột phá nhất trọng không thể nghi ngờ, nói không chừng còn có thể còn lại một số chân thạch. Hắn đổi chân thạch về sau, liền lập tức trở về trong túc xá. Tại đông trong nội viện, liên quan tới Phương Hạo cùng Mục Lam Lam hai người tổ hợp đánh giết tam giai cao cấp kiếm bối hổ yêu thú sự tình đã hoàn toàn truyền ra. Bất quá không ai sẽ tin tưởng Phương Hạo cùng Mục Lam Lam hai người có thể đánh chết tam giai cao cấp yêu thú. Dưới cái nhìn của bọn họ, Phương Hạo cùng Mục Lam Lam chẳng qua là mèo mù gặp được chỗ chết, nhặt được cái đại tiện nghi. Nhưng là đối với Phương Hạo cầm tới đi săn trận đấu thứ tự khen thưởng, nhưng lại làm cho bọn họ hết sức đỏ mắt. 5000 chân thạch khen thưởng cũng không phải một số lượng nhỏ, bọn họ khẳng định sẽ đến đây bắt chẹt một phen. Bọn họ sẽ không đi bắt chẹt Mục Lam Lam, có thể Phương Hạo là cái bình dân thân phận học viên, cái này một hai ngày bên trong, khẳng định sẽ có không ít học viên đến đây xảo trá, bắt chẹt Phương Hạo. Trong túc xá, Phương Hạo đọc chân khí quyết, chính tại điên cuồng hấp thu thật trong đá, cái kia tinh khiết mà nồng hậu dày đặc chân khí. Các ngươi muốn tránh tới khi nào? Phương Hạo tự lẩm bẩm nói một câu nói. Nghe vậy, theo hắn sâu trong linh hồn, truyền ra một đạo liệt liệt tiếng cười. 3 ngày trước, Phương Hạo tu vi, tại đột phá trong nháy mắt, tràn vào một vị đoạt sáng người, có thể vị này đoạt sáng người, lại giấu ở Phương Hạo sâu trong linh hồn. Không nghĩ tới bị ngươi phát hiện, nhưng là đã quá muộn, linh hồn của ngươi cố nhiên vô cùng cường đại, nhưng trên đời này, không ai có thể ngăn cản được ta Băng Viêm Cựu Trọng Độc. Tại Phương Hạo sâu trong linh hồn, lần nữa truyền ra một đạo tiếng cười, ngươi bây giờ phải chẳng cảm giác được, linh hồn suy yếu vô cùng. Không dùng thời gian một nén nhang, linh hồn của ngươi đem bị ta Độc Long Đại Đế cho hạ độc chết, thế mà bản đế không cần tốn nhiều sức, liền có thể đoạt xá thân thể của ngươi trọng sinh, ha ha. Lần này đoạt xá Phương Hạo thân thể, là một vị dùng độc người. Độc vốn là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, cũng để cho người phòng không kịp để phòng tồn tại. Phương Hạo đích thật là cảm thấy linh hồn của mình nhận lấy băng hàn cùng nóng bức cảm giác, cũng cảm thấy linh hồn của mình đang ở vào hết sức yếu ớt trạng thái. Bất quá vị này Độc Long Đại Đế muốn tiêu diệt Phương Hạo, từ đó đoạt xá Phương Hạo thân thể, nào có dễ dàng như vậy. Hắn vĩnh viễn không biết Phương Hạo tại trong 2 năm qua phản thôn phệ hơn 100 vạn giống hắn như bức như vậy ầm ầm đại nhân vật. Oen. Nhất thời, theo Phương Hạo thể nội, bắn ra một đạo vô cùng cường đại linh hồn lực, trực tiếp trùng kích đến sâu trong linh hồn. Mà bị đạo này rồi giảo linh hồn lực trùng kích Độc Long Đại Đế, càng là hoảng sợ nói, không có khả năng, Băng Viêm Cựu Trọng Độc đã thâm nhập linh hồn của ngươi, ngươi không có khả năng còn có mạnh như thế lớn linh hồn lực. Chẳng lẽ Phương Hạo có được vô thượng chi cảnh linh hồn lực, cũng muốn nói cho hắn biết ta. Cho dù cái này Băng Viêm Cựu Trọng Độc tiến nhập Phương Hạo trong linh hồn, nhưng hắn thả ra linh hồn lực, đủ để đem vị này Độc Long Đại Đế chôn vùi ở trong đó. Ầm ầm. Giờ khắc này, Độc Long Đại Đế sám hối gầm thét một tiếng, liền bị Phương Hạo thôn phệ. Tuy theo, Phương Hạo đem hắn đại đạo dung hợp. Theo cái này vị Độc Long Đại Đế đại đạo bên trong, hắn nắm giữ tiêu trừ trong linh hồn băng viêm cựu trọng độc, còn chiếm được hắn độc đạo tạo hóa. Từ đó, trên đời này liền không có hắn giải không được độc, càng không có hắn không biết độc. Ừm. Phương Hạo kinh dị một tiếng, hắn phát hiện thân thể của mình xuất hiện kỳ lạ hiện trạng, nhưng hắn lại không nói ra đây là một loại như thế nào hiện trạng. Ánh mắt của hắn quét qua, nhìn đến mái hiên phía trên xuất hiện một cái nhện độc. Hắn thả người nhảy lên, thuận tiện khẽ vươn tay, trực tiếp để cái này nhện độc cắn một chút. Sau một hồi lâu, hắn không có cảm giác thân thể có nửa điểm dị dạng, đây chính là hắc độ trù, bị nó cắn một cái, vết thương sẽ lập tức phát sưng tối giữa. Quả là thế. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, hắn hiểu được. Tại cái kia vị Độc Long Đại Đế thi triển băng viêm cựu trọng độc lúc, lại không có ý ở giữa, để Phương Hạo thể chất phát sinh kỳ lạ biến hóa, loại biến hóa này chính là tại từ nơi sâu xa, đem thân thể của hắn độc luyện thành vạn độc bất xâm thể chất. Nói cách khác, hắn hiện tại không chỉ có nắm giữ Độc Long Đại Đế tạo hóa, còn thu được vạn độc bất xâm đặc thù thể chất. Có cái này vạn độc bất xâm thể chất, hắn không dùng e ngại thời gian bất luận cái gì kịch độc. Hai ngày sau, ầm, một cỗ chân khí ba động quanh quẩn trong phòng, đột phá chân nguyên cảnh tầng thứ 3. Tại ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong, hắn liên tục đột phá 2 trọng tu vi, theo chân nguyên cảnh đệ nhất trọng đột phá đến chân nguyên cảnh tầng thứ 3. Nhưng là hắn lại đem lên vạn chân thạch hấp thu xong, trên người hắn đã không có nửa điểm tài nguyên tu luyện. Bất quá 10.000 chân thạch để hắn đột phá 2 trọng tu vi, bực này võ đạo thiên phú quả thực không thể dùng khủng bố như vậy 4 chữ để hình dung. Mọi người đều biết, tu vi liền như là một cái tam giác kim tự tháp, tu vi càng cao càng khó đột phá, mà cần thiết tài nguyên tu luyện cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn muốn lần nữa đột phá nhất trọng tu vi, tối thiểu còn muốn thu nạp hơn vạn chân thạch mới có thể. Mà tu vi càng cao, lấy được tài nguyên tu luyện tốc độ cũng đem cũng nhanh, dù sao thực lực càng mạnh, có thể thu được tài nguyên tu luyện liền sẽ càng nhiều. Đã đến rồi sao? Phương Hạo hướng về cửa phòng nhìn qua, hắn cảm thấy đang có một đám võ giả hướng về chính mình vị trí túc xá đi tới. Hắn lập tức mở cửa phòng, phát hiện trên 100 vị học viên đem cái này phủ huyện vây lại. Tại cái này trên 100 vị học viên bên trong, hắn thấy được 4 cái thân ảnh quen thuộc, là Nhạc Cương bọn người. Bọn này học viên, vậy mà đều là Đông Hạo Bang thành viên. Phương Hạo nơi núi lòng gân cốt, tiếp đó hắn khó tránh khỏi sẽ có một trận chiến đấu, mà trận chiến đấu này chính là hắn lấy lực lượng một người độc chiến toàn bộ Đông Hạ Bang. Chương 17, hoành động toàn bộ Thiên Vân Học Viện. Tiểu tử ngươi đầy đủ cuồng vọng đó a, vậy mà lại nhiều lần đắc tội ta Đông Hạ Bang người. Nói chuyện chính là bọn hắn đi đầu thiếu niên. Vị này đi đầu thiếu niên ước chừng 17 tuổi, dáng người có chút nhỏ gầy, nhưng là từ trên người hắn lại có thể cảm giác được hùng hậu chân nguyên. Gã thiếu niên này tu vi vậy mà tại chân nguyên cảnh tầng thứ 4, hắn chính là lần trước Đông Viện thực lực bảng xếp hạng thứ 2 Lâm Đông Hạo. Mà trung quanh hắn học viên cùng sở hữu 20 mấy cái chân nguyên cảnh tầng thứ 2 phía dưới tu vi võ giả, là của các ngươi người lại nhiều lần tìm ta phiền phức. Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, Lâm Đông Hạo cuồng quát to một tiếng nói, cho cái muốn chết. Lâm Đông Hạo vung tay lên, để bên người học viên xông đi lên, đem Phương Hạo hành hung một trận lại nói. Lúc này, 10 cái học viên giận vọt lên, đồng thời đối Phương Hạo triển khai cường thế công kích. Ầm, ầm ầm, chỉ thấy Phương Hạo nhất trưởng đánh ra, đem này một đám học viên oanh ngã xuống đất. Làm sao có thể? Mọi người kinh dị nhìn chăm chú lên Phương Hạo, bọn họ quả thực không thể tin được Phương Hạo lại có thể nhất trưởng đem 13 vị học viên oanh ngã xuống đất. Hiện tại Phương Hạo tu vi đã đạt đến chân nguyên cảnh tầng thứ 3, lại thêm thượng cổ quý nhu thần lực, hắn hời hợt giống như nhất trưởng, liền đạt tới hơn vạn cân lực lượng. Chân nguyên cảnh tầng thứ 3. Chuyện không thể nào, trước mấy ngày tu vi của hắn còn tại khí hải cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, làm sao có thể tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong đột phá tới chân nguyên cảnh tầng thứ 3 tu vi? Nhạc Cương hoảng sợ. Thế thế, Lâm Đông Hạo tức giận mắng chúng học viên một tiếng, một đám rất rươi, liền cái bình dân học viên đều không thu thập được, còn muốn cho bản thiếu xuất mã, muốn các ngươi làm gì dùng? Tên con kiếp, hôm nay bản thiếu không đem ngươi đánh cho tàn phế, ta Đông Hạo Bang còn có hạ uy nhìn. Lâm Đông Hạo cắn răng, trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt tức giận. Gặp hắn hổ khu chấn động, lập tức vận hành thể nội chân nguyên, theo thân thể của hắn bạo phát ra chân khí gợn sóng, ở trung quanh nhấc lên lang liệt cuồng phong. Hổ khiếu quyền. Giống. Lâm Đông Hạo vừa ra quyền, liền từ quả đấm của hắn bên trong truyền ra hổ gầm thanh âm. Phương Hạo lại là chấn định tự nhiên một nắm quyền đầu, tùy theo nên kích mà lên. Ầm. Hai cái quyền đầu va chạm trong nháy mắt, trung quanh treo lên khí lãng, lượn vòng tại bên cạnh hai người. Bất quá sau đó một khắc, Lâm Đông Hạo sắc mặt liền lập tức giữ tợn lên, mà thân thể của hắn cũng đang run rẩy. Ầm. Theo đạo này nổ vang sau khi truyền ra, cả người hắn ở giữa không trung lộn một vòng, sau đó trùng điệp nện xuống đất. Tại chỗ Đông Hạo Bang thành viên đều thẳng tiếp ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, làm gì ngẩn ra, cho bản thiếu cùng tiến lên, đem cái này chó chết đánh cho đến chết. Lâm Đông Hạo nổi giận, hắn cùng Phương Hạo so đấu lực lượng, lại kém xa Phương Hạo. Lên. Trong lúc nhất thời, trên 100 cái học viên hướng về Phương Hạo vây công mà đến. Lướt nhẹ qua. Ngay tại lúc này, quả đấm của hắn bao trùm lên một tầng chân khí màu vàng nóng, xem ra thật giống như dắt lên một tầng kim sắt vỏ. Đây là võ học ý cảnh bên trong kim hệ quyền ý. Hắn không dùng lĩnh ngộ, cũng đã nắm giữ cửu hệ võ học ý cảnh. Bởi vì hắn thôn vệ 100 vạn cường giả bên trong, thì có rất nhiều võ giả lĩnh ngộ cửu hệ võ học ý cảnh. Ầm ầm. Tại đất đèn hỏa quang ở giữa, Phương Hạo quyền đầu như cùng ở tại bên trong chiến trường, hoành tảo thiên quân như có lên, khí thế của nó càng là không thể ngăn cản. Không đến 100 hơi thời gian, cái này phủ huyện bên trong, nằm trên 100 cái học viên, bọn họ đều tại ôm lấy thân thể đau nhức gào giống lấy. Phương Hạo ánh mắt rơi vào vị này tên là Lâm Đông Hạo trên người thiếu niên. Lâm Đông Hạo đồng dạng bị Phương Hạo đả thương, mà lại từng bước một lui về phía sau lại lấy. Hắn cùng Phương Hạo liếc nhau một cái về sau, phảng phất là nhìn đến một tôn sát thần xuất hiện ở trước mặt hắn, mà hắn sợ hãi của nội tâm cũng lập tức hiện lên đi ra. Ngươi muốn làm gì? Bản thiếu thế nhưng là võ tướng chi tử, ngươi như dám đánh ta, ta liền để phụ thân diệt ngươi cả nhà. Lâm Đông Hạo thanh âm cũng bởi vậy biến run rẩy lên. Phương Hạo lạnh lùng nói, diệt cả nhà của ta. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền lại đấm một quyền đánh vào Lâm Đông Hạo trên thân. Một quyền này trực tiếp đem hắn đánh hai đầu gối quỳ xuống đất. Lâm Đông Hạo càng ngày càng sợ hãi, hắn bắt đầu hối hận, đắc tội Phương Hạo. Phương Hạo một tay đem hắn nắm chặt lên, sau đó tay phải trên mặt của hắn cuồng quạt hai lần, tùy theo đem hắn ném sang một bên. Lúc này thời điểm Lâm Đông Hạo, song má lún đồng tiền đã sưng cùng một cái đầu heo giống như. Hắn theo không nghĩ tới chính mình cũng sẽ bị người bạo ngược một ngày. Còn không có kết thúc đây. Đối phó Lâm Đông Hạo loại này hiếp yếu sợ mạnh người, nhất định phải đuổi hắn ra khỏi tâm lý đến, chỉ cần vừa nghĩ tới Phương Hạo, liền sẽ run lẩy bẩy. Bằng không, hắn sẽ còn tiếp tục tìm đến Phương Hạo phiền phức. Ầm. Phương Hạo lại là một chân đạp bay Lâm Đông Hạo, hoàn toàn không coi hắn là người nhìn. Lúc này thời điểm Lâm Đông Hạo, toàn thân không ngừng run rẩy, cũng không dám nhìn thẳng Phương Hạo. Hắn lập tức quỳ xuống để xin tha, hắn hiện tại hoàn toàn ham sâu tại trong sự sợ hãi, bởi vì hắn thật theo Phương Hạo trong mắt, thấy được lăng nhiên sát ý, không bảo đảm Phương Hạo thật sẽ nhất quyền oanh giết hắn. Vung tha ta cam đoan tuyệt đối sẽ không đi treo chọc ngươi. Lời của hắn vừa tới, đã thấy Phương Hạo lại là một chân đem hắn đạp bay. Còn dám có lần sau ý nghĩ? Phương Hạo quát lạnh một tiếng. Những cái kia ngã trên mặt đất đau nhức gào giống học viên, cũng không dám nhìn thẳng Phương Hạo, sợ Phương Hạo cũng đem chính mình đánh cùng Lâm Đông Hạo mở dạng, người không giống người bộ dáng. Bọn họ biết, chính mình lúc này đụng phải, không phải thép tấm, mà chính là một tôn không chọc nổi sát thần. Ta không dám tiếp tục, ngươi tha cho ta đi, ta đem nhận được bảo hộ phí đều cho ngươi, cầu van ngươi. Lâm Đông Hạo run rẩy hai tay, từ bên hông móc ra một cái túi đựng đồ đã cho Phương Hạo. Cách cách. Phương Hạo nắm tay phải đầu tại chân nguyên thôi động dưới, bắn ra tiếng nổ vang. Mà Lâm Đông Hạo biết, nếu là Phương Hạo một quyền này đánh xuống, chính mình bất tử, cũng sẽ cả đời tàn phế. Lướt nhẹ qua. Ngay tại Phương Hạo nhất quyền xông ra thời khắc, quyền kia khí lập tức thổi lên một trận cuồng liệt gió xoáy. Cái kia Lâm Đông Hạo thấy cảnh này về sau, tại chỗ dọa đến nước tiểu đều đi ra. Nhưng là Phương Hạo một quyền này còn không có đánh đi ra, cái này Lâm Đông Hạo liền đã bị dọa đến ngất đi. Đi qua trận này hành hung Lâm Đông Hạo, mà Phương Hạo đem sẽ trở thành hắn cả đời này ác ngộng. Từ đó, lượng hắn có 100 cái lá gan, cũng không dám đi trêu chọc Phương Hạo. Cút cho ta. Phương Hạo chỉ chung quanh học viên, quát to một tiếng. Nghe vậy, bọn này học viên lộn nào, theo Phương Hạo trong tầm mắt biến mất. Mà cái kia ngất đi Lâm Đông Hạo, quả thực là bị mấy cái học viên kéo lấy rời đi phụ viện. Đối phó bọn hắn, chỉ có thể lấy bạo chế bạo, liền muốn so với bọn hắn càng thêm đựng thế bằng người, bằng không mà nói, phiền toái như vậy, liền sẽ không có cuối cái ngày. 3 ngày sau, Phương Hạo theo phụ viện đi tới võ luyện quảng trường. Cái này trong thời gian 3 ngày, đông viện đều tại cuồng nhiệt nghị luận một việc, cái kia chính là Phương Hạo lấy lực lượng một người, đem chọn cái Đông Hạo bang thành viên bạo đánh cho một trận, đồng thời đem cái kia Lâm Đông Hạo đánh tại chỗ hoảng sợ nước tiểu, đồng thời ngất đi. Việc này cũng nhất thời hành động toàn bộ Thiên Vân học viện, còn lại 4 cái viện học viên cũng đem biết việc này. Chân nguyên cảnh tầng thứ 4. Chương 18, Hắc ám Tây Du thế giới. Tại cái này trong thời gian 3 ngày, Phương Hạo đem Lâm Đông Hạo chỗ nhận được hơn vạn chân thạch bảo hộ phí, đều thu túi tại trong tay của mình. Điều này cũng làm cho tu vi của hắn, tại ngắn ngủi này trong 3 ngày, lần nữa đột phá nhất trọng tu vi, trở thành một tên chân nguyên cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả. Mặc kệ là ở nơi nào, tài nguyên tu luyện đều dựa vào tranh đoạt được, chỉ bất quá Thiên Vân học viện các thế lực lớn, cung cấp một cái càng tốt hơn tranh đoạt tư nguyên địa phương. Chừng nửa cách giờ, Đông viện võ luyện quảng trường. Tại trong sân rộng học viên, nhìn đến Phương Hạo về sau, đều tại nghị luận. Người nghe nói không? 3 ngày trước, hắn đem Đông Hạo bang Lâm Đông Hạo đánh cho tới hôn mê trạng thái. Ừm, sự kiện này đã truyền khắp toàn bộ học viện tốt ta đương nhiên biết. Tiểu tử này là chết chắc, Lâm Đông Hạo thế nhưng là nhất phẩm võ tướng Lâm Quân chi tử, mà lại việc này đã truyền khắp toàn bộ học viện, cái kia vị tại Nam viện đại ca, định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắc hắc, ta nhớ được cái này Phương Hạo, tại học viên mới đăng ký ngày ấy, còn đắc tội Tây Dương Vương phủ Đường Kinh tiểu vương gia. Vậy hắn thật là tự gây nghiệt, không thể sống a. Bọn họ theo đáy lòng thì xem thường Phương Hạo, không bởi vì khác, cũng bởi vì Phương Hạo chỉ là một giới bình dân thân phận học viên. Không quyền không thế, không có hiện hách bối cảnh, đều sẽ phải gánh chịu bọn họ đối xử lạnh nhạt đối đãi. Cho nên, ở trong học viện, bình dân thân phận học viên trên cơ bản đều bị bọn họ chỗ cô lập. Mà Phương Hạo cũng không hiếm có cùng bọn hắn kết bạn. Đi ra, mới mẻ xuất hiện thông tập bảng. Tại võ luyện quảng trường học viên, lập tức dũng mãnh lao tới một khối cột thông báo bên trong. Phương Hạo cũng hướng về cái kia cột thông báo đi tới. Nhất cấp đến cấp 5 tội phạm truy nã. Hắn nhìn đến cột thông báo bên trong, gián tiếp lấy hàng trăm tấm truy nã báo cáo. Mỗi một chương thông tập báo cáo bên trong đều có vừa tới cấp 5 tội phạm truy nã cấp bậc. Nhất cấp tội phạm truy nã số tiền thưởng chỉ có 100 chân thạch trở xuống. Cấp 5 tội phạm truy nã Lý Trác. Hắn nhìn lấy chương này liên quan tới Lý Trác truy nã báo cáo, có người này kỹ càng giới thiệu. Cái này Lý Trác vốn là tam phẩm võ tướng dưới trướng tham tướng, về sau bởi vì không phục tùng thiếu tướng mệnh lệnh, đem sát hại, đồng thời thoát đi trong quân, ẩn nút tại Thanh Vân thành Lạc Thiết Sơn bên trong. Vẹn vẹn thời gian 1 năm, hắn liền gây dựng một cái sơn trại, bởi vì người này am hiểu binh pháp, lối làm việc cực kỳ tàn bạo, mỗi lần cướp bóc đều không lưu bất luận cái gì người sống. Tại Lạc Thiết Sơn phụ cận tiểu trấn, nghe được tên của người nọ, đều sẽ nghe tin đã sợ mất mật. Mà hắn cũng bị Thiên Chiếu Quốc truy nã vì cấp 5 đạo phạm. Chân nguyên cảnh đệ thất trọng tu vi. Phương Hạo nhướng mày, cái này Lý Trác tu vi cũng không thấp, lại chân nguyên cảnh đệ thất trọng. Đông viện học viên, căn bản cũng không dám tiếp treo giải thưởng. Bất quá Phương Hạo nhìn đến treo giải thưởng Lý Trác số tiền lúc, lại là trừng lớn hai mắt. 50.000 chân thạch. Nếu để cho Phương Hạo cầm xuống cái này Lý Trác, liền có 50.000 chân thạch tiền truy nã. mà 50.000 chân thạch tài nguyên tu luyện đủ để cho tu vi của hắn đột phá tới chân nguyên cảnh tầng thứ 5. Thế nhưng là nào có dễ dàng như vậy cầm xuống Lý Trác, liền xem như đơn đả độc đấu, hắn cũng không có đầy đủ nắm chắc có thể đánh bại hắn, huống chi hắn còn có một cái sơn trại thế lực. Nhưng là dụ người như vậy số tiền thưởng, lại làm cho Phương Hạo nhấc lên hứng thú. Hắn lập tức hướng về Đông viện cửa ra vào đi đến. Phải biết, tại Nhất Tinh học viên Đông trong nội viện, Phương Hạo như hiện đạt được 50.000 chân thạch, tối thiểu cũng muốn tầm 5-3 tháng. Thế mà nửa tháng sau, đem về Đông viện thực lực bảng trận đấu, nếu như có thể trên bảng có tên, chẳng những có thể lấy thu hoạch được tài nguyên phong phú khen thưởng, nếu có thể tại Đông viện thực lực bảng trên bảng bài danh trước 3, đem trực tiếp tấn thăng làm Nhị Tinh học viên. Chỉ cần hắn trở thành Nhị Tinh học viên, liền có thể tiến vào Nam viện, tại Nam viện bên trong, đem có thể thu hoạch được to lớn hơn tài nguyên tu luyện. Hắn không muốn bỏ qua lần này cơ hội. Dù sao 50.000 chân thạch với hắn mà nói 10 phần trọng yếu, cho dù có nguy hiểm tính mạng thì tính sao? Tại con đường tu luyện, không có cái gì là không nguy hiểm, tùy thời tùy chỗ đều gặp phải tử vong. Hắn làm xong quyết định này thì tuyệt đối sẽ không hối hận. Hai canh giờ hai bên, Phương Hạo rời đi học viện, đồng thời ngồi lên xe ngựa, tiến về Thanh Vân Thành. Theo trời mây học viện tiến về Thanh Vân Thành, lộ trình chỉ có 500 dặm, 3 ngày tất nhiên có thể đuổi tới. Mà tại Thiên Vân học viện nơi cửa, 4 học viên chính nhìn lấy Phương Hạo bóng lưng. Chúng ta đuổi theo hắn, tìm thích hợp cơ hội, đem hắn diệt, đây chính là đắc tội Hoàng thất tông thân xuống chẳng. Hắn lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đó là đương nhiên, chúng ta đều là chân nguyên cảnh tầng thứ 5 tu vi nhị tinh học viên, còn giết không được một cái nhất tinh học viên a. Bốn vị này học viên, tại Phương Hạo ngồi lên xe ngựa về sau, liền cũng leo lên ngồi một chiếc xe ngựa khác, một đường theo Phương Hạo. Bọn họ đối Phương Hạo sát thủ cơ hội rất lớn, nhưng là lần này bọn họ là giết không được Phương Hạo, mà bọn họ nếu là thật sự xuất thủ, như vậy chết sẽ là bọn họ. Dù sao Phương Hạo tu vi đã đạt đến chân nguyên cảnh tầng thứ 4, ngang cấp võ giả, căn bản liền sẽ không là đối thủ của hắn. 3 ngày sau, Thanh Vân Thành một cái trấn nhỏ bên trong. Cái trấn nhỏ này có hai hộ đại gia tộc, vào tháng trước vừa bị Lạc Thiết Sơn sơn trại cướp sạch qua. Tiểu trấn võ giả vừa nhắc tới Lạc Thiết Sơn, cũng không dám nhiều lời nửa câu, sợ bọn họ sẽ lần nữa đến đây cướp sạch. Mà Phương Hạo tại tiểu trấn ăn rồi một bữa cơm về sau, liền một thân một mình hướng về Lạc Thiết Sơn đi đến. Theo cái trấn nhỏ này, tiến đến Lạc Thiết Sơn cũng bất quá khoảng 3 canh giờ lộ trình. A Di Đà Phật, tiểu tăng muốn đoạt xá trọng sinh. Nhất thời, theo Phương Hạo trong đầu, truyền đến một số hắn nghe không hiểu lời nói, nhưng hắn biết đến là lại có người đến đây đoạt xá thân thể của hắn. Bởi vì cái gọi là ngươi không xuống địa ngục, ai vào địa ngục a? Nghe vậy, Phương Hạo nhíu nhíu mày, cái quỷ gì? Thí chủ, tiểu tăng sẽ đối xử tử tế nhục thể của ngươi, ngươi sau khi chết, tiểu tăng cũng sẽ thay ngươi siêu độ, cho nên mời ngươi chết đi. Ầm ầm. Cái này đoạt sáng người, niệm lên một đoạn chú ngữ, lúc này để Phương Hạo linh hồn ở vào bắn nổ trạng thái. Tại đoạt bỏ thân thể của hắn trăm vạn cường giả bên trong, có các loại kỳ quái nhân vật, nhưng là loại này quỷ quật người, lại là Phương Hạo lần thứ nhất gặp phải. Giết cho ta. Phương Hạo cắn răng một cái, lập tức ngưng tụ tâm thần, theo linh hồn của hắn chỗ sâu, thả ra linh hồn lực trùng kích, giống như cái kia vô tận thôn phệ chỗ trống, đem cái này đoạt xá người cho cắn nuốt hết. Không, cái kia đoạt xá người kêu thảm một tiếng về sau, liền hoàn toàn bị Phương Hạo thôn phệ. Như nếu là ở một năm trước, nói không chừng Phương Hạo còn thật sẽ bị người này đoạt xá thân thể. Thế nhưng là hắn thôn phệ thứ 100 vạn cường giả về sau, linh hồn lực cảnh giới đã đạt đến vô thượng chi cảnh. Muốn thành công đoạt xá thân thể của hắn người, trừ phi cũng có được vô thượng chi cảnh linh hồn lực, nếu không đem không có không khả năng. Một lát sau, Phương Hạo đem người này đại đạo tạo hóa, cũng cùng nhau dung hợp. Hắc ám Tây Du thế giới. Chương 19, phá giới liền có thể mạnh lên. Hắn dung hợp vị này đoạt xá người đại đạo về sau, mới biết được này người đến từ tại một cái tên là Hắc ám Tây Du thế giới. Ở cái này Hắc ám Tây Du thế giới người đều tín ngưỡng Hắc ám pháp tắc, mà vị này đoạt xá người tên là Đường Tiểu Tăng, Hắc ám Tây Du thế giới phá giới ác Phật. Phá giới đại đạo, phá giới liền có thể mạnh lên, giết người liền có thể thành Phật. Đại thiên thế giới, thật sự là không thiếu cái lạ. Bây giờ, Phương Hạo dung hợp vị này Đường Tiểu Tăng phá giới đại đạo, cũng liền mang ý nghĩa hắn phá giết chóc, trộm cắp, tà dâm, lời nói dối, uống rượu cái này ngũ giới, liền có thể mạnh lên. Ở cái này nhược nhục cường thực thế giới, giết hại liền như là thường ngày. Nếu như giết chóc liền có thể mạnh lên, vậy hắn chẳng phải là càng nhanh hơn trưởng thành? Giết chóc cũng không giống nhau phải giết người, giết yêu thú một dạng có thể, nói không chừng giết chết một con kiến, đánh chết một con muỗi, cũng có thể làm cho Phương Hạo mạnh lên. Cái này phá giới đại đạo, không thể không nói, là hắn dung hợp hơn trăm vạn đại đạo bên trong, đúng là đỉnh phong đại đạo. Sau 2 canh giờ, Phương Hạo đi tới Lạc Thiết Sơn đỉnh núi này. Mà tại đỉnh núi này phụ cận, vậy mà không có sơn tặc tuần tra, cái này cũng muốn để Phương Hạo cảm giác hết sức kỳ quái. Coi như sơn tặc ra ngoài cướp bóc, cũng không có khả năng toàn tổ xuất động. Cho nên hắn mới có hai loại khả năng, một là Lý Trác dẫn theo bọn sơn tặc rời đi cái bệ, hai là xuất hiện biến cố. Có thanh âm đánh nhau. Theo đỉnh núi ở trong chỗ sâu mặt, xuất hiện âm thanh mảnh như tơ tiếng đánh nhau. Hắn tăng nhanh tốc độ, hướng về tranh đấu phương hướng của thanh âm đi đến. Tại nhỏ hẹp quanh co trong đường nhỏ, hắn thấy được mặt đất xuất hiện một đám vết máu, mà dọc theo vết máu nhìn sang, đúng là một cỗ thi thể. Là một bộ vừa bị người đánh chết thi thể. Nhưng là cỗ thi thể này, cũng không phải là sơn tặc. Thương Lan Tông đệ tử lệnh bài. Hắn nhìn đến cỗ thi thể này phía trên, không chỉ có mặc lấy Thương Lan Tông đệ tử phục sức, còn đeo Thương Lan Tông đệ tử lệnh bài. Đến mức cái này Thương Lan Tông đệ tử, tại sao lại bị đánh giết ở đây? Đương nhiên là bởi vì muốn cầm Lý Trác đầu người, tới đến 50.000 chân thạch treo giải thưởng, nhưng là treo giải thưởng không có cầm tới, ngược lại bị đánh giết ở đây. Nếu là Thiên Chiếu Quốc hạ đạt lệnh truy nã, như vậy còn lại 4 đại thế lực, đương nhiên có thể đi làm thợ săn tiền thưởng. Một lát sau, Thâm Sơn một cái giữa sườn núi bên trong, có đếm thời gian làm bằng gỗ phong ốc, mà tại phong ốc phía trước, lại là cái sân luyện võ chỗ, có các loại tu luyện đạo cụ. Nhưng là ở sân luyện võ trong đất, vô số cô đấm máu thi thể, giang khắp nơi bày ra bốn phía chúng quanh. Rất hiển nhiên, nơi này phát sinh qua một trận kịch liệt tranh đấu. Ầm. Tại một gian tầng 2 làm bằng gỗ phong ốc, một bóng người đánh vỡ nhà gỗ, từ lầu 2 bên trong bay ngược xuống. Ầm. Người này tại chỗ rơi xuống dưới lầu, cũng bởi vậy mất mạng. Nhưng là hắn vết thương chí mạng, là bị người cự bổng anh. Cách cách. Phía trước nhà gỗ sụp đổ, tại rách mướp trong nhà gỗ, đạn nhảy ra 7 vị võ giả. Chỉ bằng các ngươi những thứ này mồm còn hôi sữa, cũng dám đến đây giết bản đại gia, hôm nay ta liền để toàn bộ các ngươi táng thân nơi này. Chỉ thấy một vị dáng người cực kỳ cường tráng, nhìn qua 40 tuổi ra mặt trung niên nam tử, ngay tại đối với cái kia 6 vị võ giả quát to một tiếng. Mà hắn hét lớn thời điểm, trong tay cự bổng đột nhiên một đập, vậy mà đem một tên chân nguyên cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả cho anh giết chết. Vị này tay cầm cự bổng trung niên nam tử, chính là Lý Trác không thể nghi ngờ. Phương Hạo ánh mắt chuyển rời đến mặt khác 5 tên võ giả trên thân. Cái này 5 tên võ giả, có 3 vị người mặc Thương Lan tông đệ tử phục sức, còn có 2 vị học viên mặc lấy Phượng Vũ các phục sức. Hai vị này mặc lấy Phượng Vũ các phục sức võ giả, lại là hai tên ước chừng 17 tuổi thiếu nữ. Về phần bọn hắn vì sao lại liên thủ đối phó Lý Trác, cái kia Phương Hạo thì không được biết. Bất quá bọn hắn bên trong, tu vi cao nhất cũng bất quá chân nguyên cảnh tầng thứ 6 tu vi. Mà cái kia Lý Trác thế nhưng là trải qua chiến trường người, chiến đấu kinh nghiệm không chỉ có phong phú, mà lại tu vi đều so mỗi một người bọn hắn đều cao. Lên. Cái này 5 vị tuổi trẻ võ giả, lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, lần nữa đối Lý Trác triển khai cường thế công kích. Ầm ầm. Bọn họ đang đánh nhau một hiệp về sau, Thương Lan tông một người học viên bị Lý Trác đả thương. Phương Hạo chính đang lặng lặng quan sát, các loại một cái thời cơ thích hợp lại ra tay cũng không muộn. Hắn mới sẽ không quản bọn này tuổi trẻ võ giả chết sống. Băng địa tuyệt. Đột nhiên, theo Lý Trác trên thân, bắn ra bảng bạc chân khí ba động. Trong tay hắn cự động, đột nhiên hướng xuống đất đánh kích. Ầm ầm. Trong chốc lát, mặt đất xuất hiện vậy mà xuất hiện lực lượng vết rách, mặt đất cắt bay đá chạy, khiến người ta lung lay sắp đổ. Chịu chết đi. Ầm. Phía trước 5 vị tuổi trẻ võ giả, tại chỗ bị từng đạo đánh kích mà đánh bay. Thổ chi ý cảnh. Cái kia 5 vị tuổi trẻ võ giả, thế mà tại chỗ bị Lý Trác một chiêu này băng địa tuyệt oanh thành trọng thương. Cách cách. Thấy thế, trong tay hắn cự động, một gậy quét ngang, đánh chết tại chỗ 3 vị tuổi trẻ võ giả, chỉ để lại 2 vị nữ tử. Các ngươi hai nữ, coi như có chút tư sắc, các loại bản đại gia thật tốt hưởng thụ một phen, lại giết các ngươi cũng không muộn. Lý Trác cuồng tiếu mấy tiếng về sau, đang chuẩn bị cưỡng hiếp 2 vị này thiếu nữ, đến thỏa mãn chính mình muốn nhìn. Mơ tưởng. Đâm. Trong đó một thiếu nữ, tại Lý Trác tới gần lúc, thế mà sử xuất một chiêu bí hiểm tuyệt kỹ, lúc này đem Lý Trác một con mắt làm mù. Đàn bà túi, ta lượn quanh không được ngươi. Lý Trác lập tức nổi giận lên, gặp hắn híp một mực bị làm mù ánh mắt, nhưng là trong tay cự đồng cũng đã giơ lên. Là lúc này rồi. Phương Hạo thả người nhảy lên, theo sườn núi một chỗ nhảy xuống, xuất hiện ở Lý Trác bên trái. Lại tới cái thứ không biết chết sống, các loại bản đại gia thu thập ngươi cái này tiểu hỗn đản, lại đến mạnh các ngươi hai cái đàn bà túi. Hướng. Lý Trác trong tay giơ lên cự đồng, chuyển tức đối với Phương Hạo phát khởi tiến công. Mà Phương Hạo cũng là lập tức thôi động thể nội chân nguyên. Lướt nhẹ qua. Giờ phút này, quả đấm của hắn ngưng tụ 12000 cân lực lượng. Một quyền này nếu là đánh ở cái này Lý Trác trên thân, hắn cũng tất nhiên thụ thương. Mà Phương Hạo sẽ vào lúc này xuất thủ, cũng không phải là bởi vì hai vị này thiếu nữ muốn bị Lý Trác làm bẩn, mà chính là Lý Trác bị làm mù một con mắt, chiến đấu lực tất nhiên thụ hạ xuống. Nếu không, hắn khó tránh khỏi sẽ có một cuộc các chiến. Ầm. Phương Hạo lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhất quyền đánh vào cái này Lý Trác trên thân. Ầm ầm. Bị Phương Hạo một quyền này đánh Lý Trác, vậy mà tại mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng. Tên con kiếp, bản đại gia thể phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lý Trác triệt để phẫn nộ. Thấy thế, tại một bên khác hai vị thiếu nữ đang dùng kinh dị ánh mắt nhìn lấy vị này tuổi tác so với chính mình còn muốn nhỏ 1-2 tuổi, nhưng là thực lực lại so với các nàng cường hãn mấy lần thiếu niên. Hắn là Thiên Vân Học viện võ đạo thiên tài a, thế mà có thể vượt tam trọng chi cảnh, đem Lý Trác đả thương. Một thiếu nữ cắn đôi môi tái nhợt, chính đang yên lặng nhìn chăm chú lên Phương Hạo. Băng địa tuyệt. Nhất thời, Lý Trác lập lại chiêu cũ, lần nữa thi triển ra một chiêu này băng địa tuyệt. Thế nhưng là sau một khắc, Phương Hạo bóng người vút qua, theo Lý Trác vị trí hiểm yếu lưu lại một đạo vết máu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, trong ngộng tình duyên. Phương Hạo tốc độ di chuyển cực nhanh, nhanh đến khiến người ta hoàn toàn bắt không được bóng người đồng dạng. Phong chi ý cảnh đại viên mãn. Lý Trác đồng tử trừng lớn, hắn tại trước khi chết đều sẽ không nghĩ tới, một cái chỉ có chân nguyên cảnh tầng thứ 4 tu vi Phương Hạo sẽ lĩnh ngộ được phong chi ý cảnh, hơn nữa còn là cảnh giới đại viên mãn. Mọi người đều biết, thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, không gì không phá, mà phong chi ý cảnh lại là cửu hệ ý cảnh bên trong, khó khăn nhất lĩnh ngộ một loại võ học ý cảnh. Cho dù là toàn bộ Thiên Chiếu quốc võ đạo thiên tài, cũng không có người nào có thể tại chân nguyên cảnh tu vi, đem phong chi ý cảnh lĩnh ngộ đến cảnh giới đại viên mãn. Tại Thiên Chiếu quốc, rất nhiều chân nguyên cảnh tu vi võ giả, 3 năm lĩnh ngộ một loại ý cảnh, đều coi là thiên tài võ học. Mà Phương Hạo không dùng lĩnh ngộ, hắn đều sẽ cửu hệ ý cảnh, hơn nữa còn là đạt đến đại viên mãn cấp độ. Dù sao hắn thôn phệ hơn 100 vạn cường giả bên trong, liền có rất nhiều lĩnh ngộ võ học ý cảnh cường giả. Không có ai biết, một cái nắm giữ 100 triệu loại võ học ý cảnh Phương Hạo, đến cùng yêu nghiệt đến loại trình độ nào. Giang giác. Phương Hạo đem Lý Trác thủ cấp nhấc lên, sau đó theo sườn núi đi xuống. Chờ một chút. Đương nhiên, tại Phương Hạo sau lưng hai vị kia Phượng Vũ các tiểu nữ, gọi lại Phương Hạo. Nghe vậy, Phương Hạo xoay người lại, đồng thời dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn lướt qua hai vị này nữ tử, phát hiện các nàng dài đến là giống như lúc, hẳn là song bào thai tỉ muội. Hắn mở miệng nói, có chuyện gì? Hai vị này nữ tử nghe được Phương Hạo ngữ khí 10 phần băng lãnh, trong đó một vị phượng vũ các thiếu nữ lập tức giải thích nói, chúng ta không phải muốn cướp ngươi treo giải thưởng, hai chúng ta tỷ muội cũng không có thực lực kia đoạt ngươi treo giải thưởng. Lại gặp một vị khác phượng vũ các thiếu nữ nói ra, đúng vậy, ngươi cũng coi như đã cứu chúng ta hai tỷ muội nhất mệnh, chúng ta sẽ không động bực này suy nghĩ, chúng ta muốn biết ân nhân tên, tương lai tại võ đạo một đường gặp, nói không chừng có thể giúp được ân nhân. Phương Hạo. Phương Hạo nói ra tên của mình về sau, liền quay người rời đi. Các nàng hai tỷ muội nhìn lấy Phương Hạo bóng lưng, thời gian dần trôi qua biến mất tại các nàng ánh mắt về sau, mới thu hồi ánh mắt. Phương Hạo. Một thiếu nữ nhẹ giọng đọc lên Phương Hạo tên. Tỷ tỷ, gương mặt của ngươi làm sao biến phi bắt đầu nóng rồi? Muội muội trêu ghẹo nói. Ngươi còn không phải như vậy a? Đôi này song bảo thai tỷ muội, hồi tưởng lại Phương Hạo đánh giết Lý Trác Anh tư lúc, đều ào ào đỏ mặt. Các nàng đều là mới biết yêu thiếu nữ, đều sẽ có cái kim ngọc lương duyên thiếu nữ mộng, mà các nàng cho rằng Phương Hạo chính là các nàng trong mộng tình duyên. Hai canh giờ về sau, Phương Hạo theo Lạc Tiết Sơn đi ra, chính tiến về tiểu trấn. Đó lấy, hắn muốn tại tiểu trấn ngồi xe ngựa, tiến về Thiên Vân học viện, đồng thời đem Lý Trác thủ cấp giao cho vật giá cát, từ đó nhận lấy tiền truy nã. Triệu chứng đột phá. Phương Hạo hít sâu một hơi, ngay tại vừa mới, trong cơ thể của hắn truyền ra chân khí trùng kích đan điền ba động, đó là đột phá tu vi dấu hiệu. Hắn mấy ngày nay có thể không có đạt được tài nguyên tu luyện. Có điều hắn minh bạch là chuyện gì xảy ra. Là Hắc Ám Tây Du Đường tiểu tăng. Phương Hạo hôm nay đem linh hồn của hắn thôn phệ, đồng thời dung hợp hắn phá giới đại đạo, trong đó nhất giới chính là giết chóc. Mà hắn giết chân nguyên cảnh đệ thất trọng tu vi Lý Trác, cho nên phá sát giới. Hắn còn phát hiện, đánh giết so với chính mình tu vi cao hơn người, lấy được lực lượng càng lớn. Lướt nhẹ qua. Một lát sau, một đạo thanh âm thanh thúy theo trong cơ thể của hắn truyền ra, tùy theo một trận gợn sóng chi khí, tác động đến chu vi. Đột phá. Tại thời khắc này, tu vi của hắn theo chân nguyên cảnh tầng thứ 4, đột phá đến chân nguyên cảnh tầng thứ 5. Chỉ là muốn theo chân nguyên cảnh tầng thứ 5 tu vi, lần nữa đột phá, bước vào chân nguyên cảnh tầng thứ 6 tu vi, chỉ sợ cần chân thạch tư nguyên, xa không chỉ 50.000 chân thạch. Dù sao tu vi càng cao, cần có tài nguyên tu luyện càng nhiều. Cho dù hắn nắm giữ hơn 100 vạn võ đạo thiên phú, cũng không có khả năng nương tựa theo 50.000 chân thạch tài nguyên tu luyện, đột phá đến chân nguyên cảnh tầng thứ 6 tu vi. Phải biết, chân nguyên cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả, muốn đột phá tới chân nguyên cảnh tầng thứ 6 tu vi, ít nhất phải hấp thu mấy trăm ngàn thật trong đá chân khí. Mà Phương Hạo suy đoán, hắn nếu muốn ở tiến một bước đột phá tu vi, ít nhất phải chừng 100.000 thật thạch tư nguyên. Tiểu hỗn đản, tử kỳ của ngươi đến. Lúc này, bốn tên người mặc Thiên Vân học viện học viên xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Phương Hạo dùng lăng liệt ánh mắt, nhìn chăm chú lên bốn vị này học viên, tại bọn họ bên hông phía trên, treo một khối nhưng có hai cái ngôi sao hình ký hiệu lệnh bài, bọn họ vậy mà đều là nhị tinh học viên, mà lại tu vi đồng đều tại chân nguyên cảnh tầng thứ 5. Phương Hạo không cho rằng bốn người này là đến sát nhân và bảo, mà là vì thay chủ tử của bọn hắn diệt trừ rơi chính mình, bằng không, bọn họ làm thế nào có thể một đường theo dõi Phương Hạo đến đây. Tiểu tử, tiểu vương gia là ngươi đời này đều không nên đắc tội người, đời sau ném tốt thay. Động thủ. Thấy thế, cái này bốn tên nhị tinh học viên lập tức lấy ra mỗi người vũ khí, đối Phương Hạo tiến hành ám sát. Phương Hạo tay phải vung lên, lập tức nhất trưởng hướng về trong đó một tên nhị tinh học viên bạo đánh tới. Phi Long trưởng. Lướt nhẹ qua. Hắn một trưởng này đánh ra lúc, trưởng khí vậy mà tạo thành một đầu khí long. Bộ trưởng pháp này chính là vị kia địa cầu chiến thần Long Nạo Thiên võ học. Hắn cũng là không nghĩ tới, địa cầu chiến thần Long Nạo Thiên trường pháp lại có thể lấy trưởng khí biến ảo thành khí long. Không thể không nói, bị hắn thôn phệ Long Nạo Thiên, chỗ cường đại, không phải là bởi vì nắm giữ vương bát chi khí, còn có võ học của hắn. Ầm. Chỉ thấy một đầu khí long trực tiếp quán xuyên vị kia nhị tinh học viên thân thể, mà hắn tại chỗ run rẩy một phen, tùy theo ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có sinh mệnh dấu hiệu. Mẹ nó, làm sao lại tà môn như vậy? Mặt khác ba vị nhị tinh học viên kinh hãi hoảng hốt, bọn họ cho rằng chỉ có chân nguyên cảnh tầng thứ 5 tu vi Phương Hạo là không thể nào nhất trưởng đem ngang cấp đối thủ miểu sát, đây nhất định là Phương Hạo sử cái gì không muốn người biết thủ đoạn, mà bọn họ trước tiên nghĩ tới liền là ám khí cùng độc hai loại. Dù sao ám khí cùng độc đều có thể giết người trong vô hình. Tên khốn kiếp. Ba vị này nhị tinh học viên thu liễm lại kinh hoàng tâm tình về sau, liền lần nữa hướng về Phương Hạo triển khai công kích. Cùng lãng chẳng kích, ứng phong thối, chấn hổ quyền. Mỗi người bọn họ thi triển ra chính mình áp trục tuyệt kỹ, muốn dùng cái này chiêu đánh chết Phương Hạo. Ầm ầm. Phương Hạo xuất liên tục hai trường, hai đạo trưởng khí hình thành song long hội tụ, nhất thời quán xuyên hai người thân thể. Ầm. Lúc này thì bọn hắn, ngũ tạng lục phủ đã hoàn toàn bị Phương Hạo một trường này chỗ chấn vỡ. "Không, ngươi không phải Phương Hạo, ngươi là ma quỷ." Còn có một vị còn sống nhị tinh học viên, trong miệng run run nói ra một câu nói kia về sau, gặp hắn lập tức quay đầu đảm mệnh. Nhưng là Phương Hạo làm thế nào có thể thả hổ về rừng, lưu lại vô cùng hậu hoạn. Ầm ầm. Thì ở tên này nhị tinh học viên quay người thời điểm, lần nữa bị Phương Hạo nhất trưởng đánh sát. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, Phương Hạo liền giải quyết hết bốn vị này nhị tinh học viên. Bốn cái túi trữ vật. Chương 21, Đông viện thực lực bảng. Túi trữ vật đã là có thể chứa đựng đại lượng đồ vật đặc thù cái túi. Đừng nhìn túi trữ vật chỉ có tay lớn chừng bàn tay, nhưng lại có thể chứa đựng một con yêu thú. Phương Hạo đem cái này bốn cái trong túi trữ vật đồ vật, tất cả đều đổ ra. Theo cái này bốn cái trong túi trữ vật, hắn vậy mà thu tập được 30.000 thật thạch, cùng 27 quyển vũ khí, còn có 3 viên thuốc. Cái này cùng nhau giá trị, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 50.000 chân thạch. Cũng tức là nói, hắn đem treo giải thưởng cầm, tăng thêm những tư nguyên này, tối thiểu có thể đổi được 100.000 chân thạch. Có 100.000 chân thạch, hắn lần nữa đột phá nhất trọng tu vi, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Bốn vị này nhị tinh học viên không chỉ có không có giết chết Phương Hạo, còn bị Phương Hạo phản sát, đồng thời đạt được cái này một khoản giá trị 50.000 chân thạch ngoài ý muốn chi tài. Thời gian như thoi đưa, 7 ngày sau đó, Phương Hạo trở lại học viện, lĩnh hết treo giải thưởng, liền tại Đông viện túc xá tu luyện. Ngay tại một canh giờ trước đó, hắn thu nạp 100.007-100 khối chân thạch về sau, rốt cục đột phá tu vi. Hắn đoạt được thật thạch, đều dùng đến để thăng tu vi của mình, bởi vì hắn ngoại trừ tài nguyên tu luyện bên ngoài, cái gì cũng không thiếu. Hắn tiến vào Thiên Vân Học viện, vừa tốt thời gian một tháng. Hôm nay là Đông viện thực lực bảng báo danh thời gian, chỉ cần cho là mình có thực lực tranh thủ lên bảng, đều có thể tham dự trong đó. Chỉ cần lên Đông viện thực lực bảng, thì có thể thu được lên bảng khen thưởng. Lần này tranh thủ lên bảng nhất tinh học viên, khẳng định làm không ít, mặc kệ là lần trước nhất tinh học viên, vẫn là Phương Hạo lần này nhất tinh học viên, đều sẽ có không ít học viên đi tham dự. Lúc này, Đông viện võ luyện trong sân rộng, tụ tập hơn 5000 vị nhất tinh học viên. Hôm nay thế nhưng là báo danh tham gia thực lực bảng tỷ võ thời gian, coi như không tham dự, cũng tới quan sát một phen. Hắc hắc, lần trước thực lực bảng vô địch Nam Cung Hoa, hắn cũng tới báo danh. Không biết hắn có thể hay không bảo vệ Vương Miện, Đông viện thực lực bảng đứng đầu bảng danh tiếng. Tuy nói Nam Cung Hoa là lần trước thực lực bảng vô địch, thế nhưng là tại lần này nhất tinh học viên bên trong, đến không ít võ đạo thiên tài. Không sai, cũng tỷ như chúng ta Thiên Chiếu quốc đệ nhất mỹ nữ Vương Quân Trì, Xanh Lạc Vương phủ Đường Hải, Nhất phẩm Vũ Hầu phủ Đặng Thiếu Kiệt, còn có 10 thất công chúa Đường tháng 11 chờ một chút, bọn họ còn chưa tới Thiên Vân học viện tiến tu võ đạo, liền đã danh tiếng lên cao. Mọi người so sánh nhìn kỹ, vẫn là Vương Quân Trì. Mọi người đều biết, Vương Quân Trì là một vị đan võ song tu thiên tài thiếu nữ, 13 tuổi liền đã thành danh tại Thiên Chiếu quốc. Theo Phương Hạo hiểu rõ, tham gia thực lực bảng tranh đoạt luận võ, cần thông qua tam trọng hải tuyển, cuối cùng tuyển bạt ra trước 100 học viên, tiến hành thực lực bảng bài danh tranh đoạt. Chỉ cần đi vào thực lực bảng bài danh trước 3 người, đồng đều có thể đạt được tấn thăng nhị tinh học viên tư cách. Dù sao có thể tại Đông viện thực lực bảng, bài danh trước 3 học viên, đã sớm có nhị tinh học viên thực lực, tấn cấp thành nhị tinh học viên cũng là chuyện đương nhiên tình. Phương Hạo đã báo danh, hắn sao lại bỏ lỡ tấn thăng nhị tinh học viên cơ hội, mà lại lên bảng còn có thể thu được to lớn tài nguyên tu luyện. Mục tiêu của hắn là tranh đoạt Đông viện thực lực bảng vô địch, hắn có lòng tin này, càng có thực lực này. Phương Hạo. Nhất thời, một đạo ôn nhu truyền vào Phương Hạo bên tai. Hắn lập tức lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, một vị dáng người cực kỳ cao gầy thiếu nữ thu vào tầm mắt của hắn. Nàng này, ngoại trừ là Mục Lam Lam, còn có thể là ai? Mục Lam Lam ngay từ đầu đánh giá Phương Hạo, sau đó sợ hãi thán nói, mới hơn nửa tháng không thấy, tu vi của ngươi thế mà đột phá đến chân nguyên cảnh tầng thứ 6, tự nhiên như thế khủng bố. May mắn đột phá. Phương Hạo khách khí nói. Mục Lam Lam lắc đầu nói, ngươi thiếu gạt ta à, trên đời này cái nào có nhiều như vậy may mắn, đây vốn là năng lực của ngươi. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, đúng rồi, ngươi hẳn là muốn ghi danh tham gia thực lực bảng luận võ giải đấu lớn a. Đúng thế. Phương Hạo gật đầu nói. Mục Lam Lam khẽ mỉm cười nói, học viện rất nhiều hắc ám quy tắc, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Ta biết. Phương Hạo lần nữa gật đầu nói, mặc kệ ở nơi nào, đều không có tuyệt đối công bình công chính. Ngươi cũng đã biết bài danh thi đấu tam trọng hải tuyển là cái gì sao? Mục Lam Lam nói ra. Phương Hạo nói ra, biết. Cái này tam trọng hải tuyển chính là lực lượng, tốc độ cùng linh hồn lực hải tuyển. Thấy thế, Mục Lam Lam chỉ ngay phía trên một tòa 3 tầng lầu tháp, tùy theo nói, tầng lầu thứ nhất tháp có trên 100 cái thiên công của gỗ, chỉ có đánh tới 5000 cân lực lượng mới có thể mở ra tiến vào tầng thứ 2 lâu tháp cửa lớn. Tại tầng thứ 2 lâu tháp có ngũ hành phương trận, chỉ có tốc độ di chuyển đạt tới một hơi 20 thước trở lên tốc độ di chuyển mới có thể mở ra tiến vào tầng cuối cùng lâu tháp. Tại tầng cuối cùng lâu tháp bên trong có hoàng cảnh hậu kỳ linh hồn lực trùng kích. Nàng tiếp tục nói, nói cách khác, muốn thông qua cái này tam trọng hải tuyển thu hoạch được tranh đoạt thực lực bảng tư cách, nhất định phải có 10000 cân lực lượng, một hơi thời gian di động 20 thước tốc độ, còn có hoàng cảnh hậu kỳ linh hồn lực. Cái này 3 điểm Phương Hạo không chỉ có điều có, còn xa vượt qua điều kiện này. Chân nguyên cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả, nhất quyền chi lực có thể đạt tới 5000 lực lượng, mà Phương Hạo tùy ý nhất quyền, đem đạt tới 30000 cân lực lượng phía trên. Đến mức tốc độ di chuyển, một hơi đã là một hít một thở ở giữa, hắn tốc độ di chuyển có thể tại một hơi ở giữa đạt tới 30 thước trở lên. Mà của hắn linh hồn lực cảnh giới, toàn bộ chân võ đại lục đều không ai bằng. Người đến võ luyện quảng trường, cũng là tham gia thực lực bảng trận đấu. Phương Hạo hỏi. Mục Lam Lam lắc đầu nói, không phải, ta là tới cố ý cáo chi ngươi những thứ này, liền xem như vì ngày đó đi săn trận đấu đáp tạ đi. Nàng tiếp lấy còn nói thêm, bất quá ở trong học viện, nghề nghiệp sư có thể có chuyên môn con đường tấn thăng học vị, ta bản sinh ra ở tuần thú sư gia tộc, tự nhiên là lấy tuần thú sư thân phận tấn thăng học vị. Hoa. Nhất thời, võ luyện quảng trường truyền ra tiếng kinh hô. Đó là bởi vì Vương Quân Trì, Đường Hải, Đặng Thiếu Kiệt, còn có 10 thất công chúa Đường tháng 11, những thứ này nhất tinh học viên bên trong thiên tài xuất hiện. Đặc biệt là được vinh dự thiên chiếu quốc đệ nhất mỹ thiếu nữ Vương Quân Trì, hấp dẫn tại chỗ tất cả nam học viên thèm nhỏ dãi ánh mắt. Dù sao Vương Quân Trì là một vị tại đan đạo, võ đạo đều có thành tựu cực cao thiên tài thiếu nữ. Nàng thật là đẹp khuynh quốc khuynh thành, nếu để cho ta cưới được nàng, ta nguyện ý dùng ta 10 năm thọ mệnh đến đổi. 10 năm thọ mệnh. Ngươi nghĩ hay lắm, nếu như ta có thể lấy được nàng, ta liền mệnh cũng không cần, chỉ vì đêm hôm đó đêm xuân thời khắc. Mọi người đều biết, Vương Quân Chi cho người ta một loại, chỉ có thể nhìn từ xa, mà không thể đùa bỡn cảm giác. Nhưng hết lần này tới lần khác như thế, lại làm cho vô số thiếu niên làm thèm nhỏ dãi, cam tâm tình nguyện bái tại dưới gấu quần của nàng. Hiện tại, khoảng cách tam trọng hải tuyển, còn có thời gian một nén nhang. Mà chủ trì lần này thực lực bảng tranh tài, cùng sở hữu 3 vị đạo sư cùng một vị chủ trì đạo sư. Tam trọng hải tuyển tổng cộng chia làm 12 phê, mỗi một nhóm học viên cùng sở hữu 100 người, Phương Hạo là nhóm đầu tiên tiến vào 3 tầng lầu tháp, tham gia tam trọng hải tuyển học viên. Nhóm đầu tiên tiến hành tam trọng hải tuyển học viên, chuẩn bị vào chỗ. Chương 22, hạng 1. Lúc này thời điểm, 100 cái học viên đã xuất hiện ở 3 tầng lầu tháp cửa. Bắt đầu. Một vị nhìn như chừng 35 tuổi nam tử, vung tay lên về sau, nhóm đầu tiên tiến hành tam trọng hải tuyển học viên, đã vọt vào 3 tầng lầu trong tháp. Mà Phương Hạo cũng tiến vào 3 tầng lầu trong tháp. Như Mục Lam Lam nói như vậy, tầng lầu thứ nhất tháp xuất hiện trên 100 cái thiên công cọc gỗ, mỗi một cái cọc gỗ đối ứng một cái thông hướng tầng thứ 2 lâu tháp cửa lớn. Chúng học viên đã làm ra tất cả vô liếng, bắt đầu đóng cọc. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, tầng lầu thứ nhất tháp truyền ra các loại ầm ầm thanh âm. Tại tầng lầu thứ nhất trong tháp, còn có một vị đạo sư, chuyên môn ghi chép học viên đóng cọc thành tích. Phương Hạo nhìn trước mắt thiên công cọc gỗ, sau đó nắm chắc quả đấm, nhất quyền đánh vào thiên công cọc gỗ bên trong. Ầm. 15000 cân lực lượng lập tức biểu hiện tại thiên công cọc gỗ phía trên. Cùng lúc đó, một phiến đại môn mở ra. Mà tại tầng lầu thứ nhất tháp một vị đạo sư, ghi chép đến Phương Hạo thành tích lúc, biểu lộ chấn động vô cùng. Thật tình không biết, Phương Hạo một quyền này, chỉ là sử xuất ngũ thành lực lượng. Thành tích này, đã đầy đủ kinh diễm đến người khác. Tại tầng lầu thứ nhất trong tháp, lập tức cho thấy mới kỷ lục. Mà tại võ luyện ngoài sân rộng mặt, ánh mắt của mọi người tập trung tại tầng lầu thứ nhất ngoài tháp biểu ngữ bên trong. Cái kia chỉ có đổi mới tầng lầu thứ nhất tháp ghi chép mới có thể xuất hiện biểu ngữ. Tại cái kia biểu ngữ bên trong, bất ngờ hiện ra 15000 cân lực lượng chỉ số. Thiên công cọc gỗ vốn là thiên công sư chăm chú chế tạo, bên trong không chỉ có kết cấu phức tạp, càng có thể ghi chép các vị đóng cọc chỉ số. Chúng học viên lập tức nghị luận, là ai phá vỡ tầng lầu thứ nhất tháp lực lượng ghi chép? Ta nhớ được nhóm đầu tiên tiến vào tam trọng hải tuyển học viên thì có nhất phẩm vũ hầu phủ Đặng Thiếu Kiệt, còn có tam phẩm đem cửa thế gia Mạnh Đồng. Đặng Thiếu Kiệt tu vi đã đạt đến chân nguyên cảnh tầng thứ 5 tu vi, hắn nhưng là trời sinh bệnh mạnh, nhất định là hắn phá vỡ tầng lầu thứ nhất tháp lực lượng ghi chép. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, là Phương Hạo phá vỡ tầng thứ nhất này lâu tháp lực lượng ghi chép. Tầng thứ 2 lâu tháp. Xuất hiện một cái từ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành này tạo thành trận pháp. Chúng học viên theo kim chữ chạm điểm, lấy tốc độ cực nhanh bay lượn, theo mà tiến vào mộc chữ chạm điểm. Nếu như tốc độ di chuyển thấp hơn một hơi di động 20 thước, đem về bị vành ra ngũ hành phương trận. Vâng. Một lát sau, 10 cái học viên liên tiếp bị đánh ra ngũ hành phương trận, nhưng cũng có 2 cái học viên là một hơi thông qua ngũ hành phương trận, tiến vào tầng lầu thứ 3 tháp. Lúc này, Phương Hạo đứng ở kim trong chữ, hắn hít sâu một hơi, gặp hắn bóng người lóe lên, lấy một hơi 30 thước tốc độ di chuyển, theo kim chữ chạm điểm, tiến vào mộc chữ chạm điểm. Thế thế, tại tầng thứ 2 lâu tháp học viên đều trừng lớn hai mắt. Cái gì? Một hơi 30 thước tốc độ di chuyển? Ta không có hoa mắt ta. Phương Hạo, cái này tuyệt đối không có khả năng. Mọi người liếc mắt nhận ra ngũ hành trong phương trận Phương Hạo. Hừ. Ngay sau đó, Phương Hạo theo một chữ chạm điểm, xông vào thủy chữ chạm điểm. Giờ phút này, hai chân của hắn đã ướt, đó là bởi vì ngũ hành phương trận lộ tuyến bên trong đều đối ứng thuộc tính ngũ hành. Chờ hắn theo thủy chữ chạm điểm, tiến vào hỏa chữ chạm điểm, hai chân liền sẽ như là giống như lửa tiêu. Nhưng chỉ cần tốc độ nhanh, liền sẽ không có ảnh hưởng. Lại là một hơi 30 thước tốc độ di chuyển. Thiên Vương bắt đạn này là gian lận đi. Ta cũng cho là hắn là gian lận, bằng không, lấy thực lực của hắn, căn bản liền không khả năng đạt tới nhanh như vậy tốc độ di chuyển. Tại tầng thứ 2 lâu tháp học viên, cũng không nguyện ý tin tưởng Phương Hạo có bực này kinh khủng tốc độ di chuyển. Mà tại tầng thứ 2 lâu tháp một vị nữ đạo sư, cũng là thần sắc dị dạng ghi chép Phương Hạo tốc độ. Hừ. Một hồi, Phương Hạo trực tiếp theo thủy chữ chạm điểm, tiến vào hỏa chữ chạm điểm, sau đó theo hỏa chữ chạm điểm, tiến vào cuối cùng thổ chữ chạm điểm. Tại chỗ học viên, kinh dị phát hiện, tại toàn bộ hành trình bên trong, Phương Hạo đều lấy một hơi 30 thước tốc độ di chuyển, thông qua được ngũ hành phương trận, theo mà tiến vào tầng lầu thứ 3 tháp. Mà tại tầng lầu thứ 3 trong tháp, trước mắt chỉ có 3 vị học viên cùng một vị ghi chép thành tích đạo sư. Lúc này, tại lâu tháp bên ngoài, mọi người lần nữa nghị luận. Các ngươi nhìn, tầng thứ 2 lâu tháp tốc độ ghi chép lại bị đổi mới. Đến cùng là ai phá vỡ tốc độ ghi chép? Hắc hắc, cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là nhất phẩm quân hầu phủ Đặng Thiếu Kiệt, tại nhóm đầu tiên học viên bên trong, trừ hắn ra, còn có thể là ai? Cái này Đặng Thiếu Kiệt thật mạnh à, thậm chí ngay cả phá lâu tháp lực lượng cùng tốc độ ghi chép. Không biết chân tướng học viên, còn thật tưởng rằng Đặng Thiếu Kiệt phá kỷ lục. Tại chỗ học viên, chỉ có Mục Lam Lam đoán được, là Phương Hạo phá ghi chép. Tầng cuối cùng lầu trong tháp, nhìn như một cái trống trải đất bằng, nhưng ở trong đó mang theo hoàng cảnh hậu kỳ linh hồn lực trùng kích. Mà tại Phương Hạo phía trước, có một cái thông hướng lâu tháp tầng cao nhất cửa lớn. Trong đó Đặng Thiếu Kiệt, còn có Mạnh Đồng, cùng một vị nữ học viên, đều đang cắn răng đi về phía trước, muốn thông qua cái này phiến đại môn, thế nhưng là bọn họ lại bước đi liên tục khó khăn, tiến lên như là kiến hôi chậm chạp. Đến mức Phương Hạo, giống như là điềm nhiên như không có việc gì mở dạng, đã bình ổn lúc đi bộ tốc độ, từng bước một đi lên phía trước. Cái này hoàng cảnh hậu kỳ linh hồn lực trùng kích, đối với hắn mà nói, liền như là từng đợt yêu ớt gió mà thôi. Ba vị này học viên nhìn đến Phương Hạo vượt qua bọn họ về sau, sắc mặt đều biến dữ tợn, kinh dị đi lên. Cái gì? Thi liên lầu này trong tháp đạo sư, đều trừng lớn hai mắt. Hắn phát hiện, Phương Hạo lại có thể đã bình ổn vững vàng bước chân, từng bước một đi về phía trước, hắn linh hồn lực, chỉ sợ đạt đến nhập vi cảnh võ giả, mới có linh hồn lực cảnh giới, cái kia tức là địa cảnh sơ kỳ linh hồn lực. Ầm. Tại thời khắc này, Phương Hạo dễ dàng mở ra tầng lầu thứ 3 tháp cửa lớn, tiến vào tháp trên đỉnh. Mà lúc này, tầng lầu thứ 3 trong tháp, xuất hiện lần nữa mới kỷ lục. Địa cảnh sơ kỳ linh hồn lực. Cái này nhất phẩm quân hầu phủ Đặng Thiếu Kiệt, thế mà liền phá tam trọng hải tuyển mới kỷ lục. Má nha, cái này cũng quá cường đại đi, hắn nhất định là lần này thực lực bảng phía trên một con ngựa ô. Võ luyện quảng trường chúng học viên đều kinh hãi, dù sao cái này 3 tầng lầu tháp ghi chép, đã có trăm năm không có người phá vỡ. Ừm. Trong đó một vị học viên, tay chỉ đỉnh tháp, hô lớn một tiếng, xuất hiện, phá kỷ lục người. Thời khắc này Đặng Thiếu Kiệt đã trở thành ngàn vạn chú mục. Trong đó một vị học viên lời nói còn chưa nói xong, nhưng lại là kinh hãi dựng đứng lên. Cái gì? Hắn không phải Đặng Thiếu Kiệt, là Phương Hạo. Làm sao có thể? phá 3 tầng lầu tháp ghi chép học viên, thế nào lại là một giới bình dân thân phận Phương Hạo? Không, cái này tuyệt đối không có khả năng. Chương 23, trăm vạn khen thưởng. Không có khả năng. Chân tướng thì bày ở trước mặt bọn họ, còn chưa tới phiên bọn họ không tin. Phương Hạo không chỉ có thông qua được tam trọng hải tuyển, còn sáng tạo ra tam trọng hải tuyển đệ nhất kỷ lục. Lúc trước những cái kia một mực thổi phồng là Đặng Thiếu Kiệt đánh vỡ ghi chép chúng học viên, dường như bị một đôi tay vô hình cho hung hăng đánh mặt. Truyền tức, ngày kế tiếp, tam trọng hải tuyển đã kết thúc. Tham gia tam trọng hải tuyển 1200 vị học viên, cũng đã qua chọn lựa trước 100 học viên, tiến hành đông viện thực lực bảng bài danh tranh bá thi đấu. Tấn cấp 100 vị học viên, đến đón lấy đem tiến hành 3 lượt luận võ, từ đó lọt vào 10 vị trí đầu thực lực bảng. Sau cùng trước đây 10 học viên, đem tiến hành một đối một đơn tràng luận võ, tiến hành bài danh. Chỉ cần đi vào thực lực bảng 10 vị trí đầu bài danh, đều có thể thu được đem đối ứng tài nguyên tu luyện, mà tại thực lực bảng bài danh trước 3 học viên, đều có thể trực tiếp tấn thăng làm nhị tinh học viên. Theo Phương Hạo biết, thực lực bảng bài danh thứ 4 đến thứ 10 học viên, có thể đạt được hơn vạn chân thạch khen thưởng. Tại thực lực bảng bài danh thứ 3 học viên, có thể đạt được 100.000 chân thạch khen thưởng. Tại thực lực bảng xếp hạng thứ 2 học viên, có thể đạt được 300.000 chân thạch khen thưởng. Mà tại thực lực bảng bài danh đứng đầu bảng học viên, đem thu hoạch được 1 triệu chân thạch khen thưởng. 1 triệu chân thạch khen thưởng, đây chính là tương đương với Thanh Phong Thành Phương gia 1 năm tư nguyên thu nhập. Nhưng là đông viện thực lực bảng đứng đầu bảng, 1 năm chỉ có một cái, phải biết, đông viện nhất tinh học viên thì không ít hơn 10.000 người. 10.000 cái nhất tinh học viên, cũng chỉ có một người có thể hưởng thụ được khoản này trăm vạn chân thạch khen thưởng. Cái này đông viện thực lực bảng đứng đầu bảng, Phương Hạo tất nhiên muốn đi tranh đoạt, bởi vì hắn có thực lực này đi tranh giành. Lúc này thời điểm, Phương Hạo lần nữa đi tới võ luyện quảng trường. Trong sân rộng học viên, nhìn thấy Phương Hạo về sau, lần nữa đối với hắn một phen châm chọc. Thiên Vương bắt đạn này hôm qua xuất tận danh tiếng. Hừ, hắn rất lợi hại phải không? Phi, kỳ thật Đặng Thiếu Kiệt bọn họ là che giấu thực lực, đợi đến hôm nay lại triển quyền cước mà thôi. Không sai, hắn chỉ là một cái bình dân thân phận học viên, còn muốn cùng chúng ta những thứ này danh môn vọng tộc học viên bình khởi bình tọa. Tôm tép ngại nhép, thủy chung là tôm tép ngại nhép. Đợi chút nữa ba lượt thực lực bảng luận võ, lại nhìn hắn còn có thể phách lối đến khi nào. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không tán thành Phương Hạo, mà Phương Hạo cũng không cần bọn họ tán thành. Thời gian một nén nhang, thực lực bảng luận võ đã bắt đầu. Ba vị đạo sư cùng một vị chủ trì đạo sư đều đã đứng ở võ luyện quảng trường chính giữa. Mà tại võ luyện quảng trường chính giữa chính là một cái lớn như vậy luận võ đài. Lúc này, võ đài phía trên xuất hiện hai học viên. Tại võ đài bên trái, xuất hiện một vị người mặc màu xanh lam quần áo thiếu nữ. Nàng này ước chừng 16 tuổi, tướng mạo thanh tú đẹp đẽ, nhưng dáng người lại hết sức nhỏ nhắn xinh xắn, tu vi cũng tại chân nguyên cảnh tầng thứ 6, coi là nhất tinh học viên bên trong nhân vật thiên tài. Nàng cũng là mười thất công chúa Đường Đông Nguyệt. Mà tại võ đài phía bên phải, đứng tại một vị nam học viên, hắn ước chừng 17 tuổi, hình dạng cũng chưa nói tới anh tuấn, dáng người có chút cường tráng, tu vi tại chân nguyên cảnh tầng thứ 5. Người này chính là tam phẩm đem trong môn phái, Lưu gia Lưu Trường Nhạc. Mười thất công chúa, đắc tội. Chỉ thấy vị này Lưu Trường Nhạc đối với Đường Đông Nguyệt ôm quyền về sau, liền chân phải giẫm một cái chỗ, tiếp sức bay thẳng mà đi. Hắn nắm chắc quả đấm, ánh mắt lăng liệt nhìn chăm chú lên đối thủ. Hạ ảnh quyền. Quả đấm của hắn như cùng một con đại hạc phi ảnh, đột nhiên công kích tới Đường Đông Nguyệt. Đường Đông Nguyệt bóng người lóe lên, bởi vì nàng hình thể nhỏ bé nguyên nhân, tại võ đài phía trên như cùng một con linh hoạt con thỏ, để Lưu Trường Nhạc cái này tráng kiện thiếu niên khó có thể đem nàng đánh trúng. Ngay tại lúc này, Đường Đông Nguyệt thả người nhảy lên, tùy theo trở tay nhất trường, hùng hậu trường khí, đánh vào Lưu Trường Nhạc trên lưng. Ầm. Đường Đông Nguyệt một chương này, lúc này đem Lưu Trường Nhạc quanh ghé vào võ đài bên trong. Đường Đông Nguyệt chiến thắng, tấn cấp vòng thứ 2 luận võ. Đối với Đường Đông Nguyệt có thể chiến thắng, chúng học viên không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, dù sao Đường Đông Nguyệt tu vi thì so cái kia Lưu Trường Nhạc cao hơn nhất trọng tu vi. Trận tiếp theo, từ Đặng Thiếu Kiệt đối chiến Phương Hạo. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người hai bên trên dưới quan sát, cuối cùng đem ánh mắt khóa ổn định ở Phương Hạo trên thân. Hắc hắc, Phương Hạo hỗn đản này muốn bị Đặng Thiếu Kiệt dạy dỗ. Hừ, người ta Đặng Thiếu Kiệt còn không để hắn vào trong mắt đây. Cái này Phương Hạo, rõ ràng thân phận thấp như vậy tiện, còn đắc tội hoàng thất tông thân, đúng là mẹ nó phế lối, lần này lại nhìn hắn bị Đặng Thiếu Kiệt giáo huấn một phen, làm thế nào một đầu thuận theo chó đi. Bọn họ cũng là xem thường Phương Hạo, bọn họ thì là không cho phép bình dân thân phận học viên thực lực mạnh hơn bọn họ. Nói trắng ra là, bình dân thân phận học viên, tại bọn họ những thứ này danh môn vọng tộc học viên trong mắt, chỉ xứng làm một đầu nghe lời chó. Võ đài bên trong, xuất hiện hai vị nam học viên. Tại võ đài bên trái, đứng vững một vị ước chừng 16 tuổi áo lam thiếu niên, chiều cao của hắn, tướng mạo, dáng người đều không xuất chúng, nhưng thân phận của hắn lại hết sức hiển hách, cùng Vương Quân Chi mở dạng, đều là nhất phẩm vũ hầu phụ ruột thịt tộc nhân, mà tu vi của hắn tại chân nguyên cảnh tầng thứ 5. Võ đài khác một bên, đứng đấy tự nhiên là Phương Hạo. Đánh bại ngươi, ta chỉ cần 3 chiêu. Đặng Thiếu Kiệt buông lời. Mà chúng học viên đều cảm thấy Đặng Thiếu Kiệt có thực lực này, có thể tại 3 chiêu đánh bại Phương Hạo. Ra tay đi. Phương Hạo thản nhiên nói. Nghe vậy, Đặng Thiếu Kiệt khinh thường hừ một tiếng, ta muốn thu về lời nói mới rồi, là một chiêu đem đánh bại mới đúng. Nói xong, Đặng Thiếu Kiệt như cùng một đầu nổi cơn điên dã thú, hướng về Phương Hạo quần quật mà tới. Viêm Hổ Quyền. Nhất thời, theo Đặng Thiếu Kiệt quyền đầu bên trong, tán phát ra quyền khí, vậy mà biến vô cùng nóng rực, thật giống như một đầu theo lửa bên trong lao ra tới mãnh hổ đồng dạng. Đây là Hỏa Chi quyền ý. Chơi ạ, Đặng Thiếu Kiệt vậy mà lĩnh ngộ võ học ý cảnh. Cái này Phương Hạo xong đời, hắc hắc. Chúng học viên đang đắc ý thời điểm, đã thấy một cái khác quyền đầu, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đánh vào Đặng Thiếu Kiệt trên thân. Ầm. Sau một khắc, Phùng Thiếu Kiệt quyền đầu còn không có đánh tới Phương Hạo, lại bị Phương Hạo một quyền này cho đánh bay hơn 30 thước có hơn. Đa tạ. Phương Hạo thản nhiên nói. Vây xem tại võ đài chung quanh chúng học viên, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Thấy thế, bị Phương Hạo đánh sập tại võ trên đài Đặng Thiếu Kiệt, sắc mặt dữ tợn lên, nhưng là trong con mắt hắn tràn đầy tức giận. Ta không phục, ngươi chơi lừa gạt. Lời này vừa nói ra, lần nữa để chúng học viên kinh ngạc một phen. Chơi lừa gạt? Tất cả mọi người tận mắt thấy, Phương Hạo nhất quyền đem Phùng Thiếu Kiệt đánh bại, tại sao lại biến thành chơi lừa gạt rồi? Một lát sau, võ đài ngay phía trên cái vị kia chủ trì đạo sư, chậm chạp không chịu tuyên bố kết quả, hắn cũng là có lòng báo che. Dù sao không phải mỗi một vị đạo sư đều như quyền vương Trương Thanh như vậy chính trực uy nghiêm. Đối với hiện tượng này, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhất thời, võ phía dưới đài chúng học viên cũng bắt đầu ồn ào lên. Đặng Thiếu Kiệt nói không sai, nếu như Phương Hạo tên vương bắt đạn này không dở trò lừa bịp, lại có thể nhất quyền đánh bại Đặng Thiếu Kiệt. Không sai, ta vừa mới cũng không thấy Phương Hạo là làm sao xuất quyền, lại đem Phùng Thiếu Kiệt đánh bại, đây nhất định là chơi lừa gạt. Hôn đản này thật không biết xấu hổ, vậy mà tại khi luận võ chơi lừa gạt, ta nhổ vào. Chương 24, Thiên Chi Kiêu Nữ. Đi qua chúng học viên như thế cùng một chỗ hống, dường như chân tướng đều bị bóp méo, đúng đều bị nói thành sai, mà không có chơi lừa gạt Phương Hạo, cũng bị bọn họ cưỡng chế cài lên một đỉnh chơi lừa gạt cái mũ. Phương Hạo, niệm tình ngươi lần đầu phạm sai lầm, bản đạo sư lần này chỉ là miệng cảnh cáo, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một là một lần nữa cùng Đặng Thiếu Kiệt tỉ thí một trận, hai là từ bỏ lần này thực lực bảng luận võ, ngươi chọn đi. Chủ trì đạo sư ngữ khí băng lãnh, hắn cũng biết Phương Hạo không có chơi lừa gạt, nhưng hắn lại vì mua một cái nhân tình cho Đặng Thiếu Kiệt, từ đó cố ý làm khó dễ Phương Hạo. Dù sao đây là nhất phẩm quân hầu phủ nhân tình, đối vị này chủ trì đạo sư về sau nhất định có chỗ trợ giúp. Đến mức sẽ đắc tội Phương Hạo, hắn hoàn toàn không đem vấn đề này để ở trong lòng. Bởi vì tại vị này chủ trì đạo sư xem ra, Phương Hạo chẳng qua là cái cấp thấp bình dân thân phận học viên, có thể có năng lực gì tại võ đạo của thời. Cái kia võ trên đài Đặng Thiếu Kiệt, một bộ sắc mặt dáng vẻ, nhưng trong lòng thì mừng thầm đi lên. Có thể, ta cùng hắn lần nữa tiến hành tỉ thí. Phương Hạo thản nhiên nói. Chủ trì đạo sư vung tay lên, nói ra, bắt đầu tỉ thí. Thấy thế, Đặng Thiếu Kiệt hừ một tiếng, toàn thân bạo phát ra hồn nhiên chân khí, hắn lần này là dự định dùng hết toàn lực, đem Phương Hạo cho đánh bại. Xem chiêu. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng về sau, quyền đầu hóa trảo, như là mãnh hổ cuồng phốc giống như. Ầm. Cái kia Đặng Thiếu Kiệt còn không có đụng phải Phương Hạo một cọng tóc, lại bị Phương Hạo một chân đạp đến thổ huyết không nói, còn trên không trung lộn mấy vòng, sau đó bay ngược mà đi, trực tiếp rơi ra võ đài bên ngoài. Ầm ầm. Cái kia Đặng Thiếu Kiệt bị Phương Hạo một cước này đạp tại chỗ ngất đi. Nếu như cái này Đặng Thiếu Kiệt không hèn hạ như vậy vô sỉ, cái kia Phương Hạo cũng không đến mức đem hắn đạp đến trọng thương hôn mê trạng thái. Tại chỗ chúng học viên đều kinh ngạc lên, mà trong sân rộng càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Một lát sau, Phương Hạo đối với chủ trì đạo sư nói ra, nếu như vừa mới một cước kia cũng coi như chơi lừa gạt, ta có thể sẽ cùng hắn tỉ thí một phen. Nghe vậy, vị này chủ trì đạo sư sắc mặt cực kỳ khó chịu, hắn làm thế nào có thể không hiểu, Phương Hạo câu nói này cũng là để hắn không cách nào xuống đài. Vị này chủ trì đạo sư vốn là mua một cái nhân tình cho nhất phẩm quân hầu phủ đặng gia, lại không nghĩ rằng trời đưa đất đẩy làm sao mà làm hại Đặng Thiếu Kiệt trọng thương ngất đi. Nếu như không phải bọn họ nhiều hùng hổ doa người, Phương Hạo cũng sẽ không nể mặt mũi. Võ đài dưới, chúng học viên phẫn nộ đi lên. Thiên Vương bắt đạn này thật đáng giận. Yên tâm đi, thiên đạo có luân hồi, thương thiên vòng qua người nào, sẽ có học viên lần này khi luận võ, ác độc mà trừng trị hắn. Không sai, ta nhìn hắn hôn đản này có thể được phách lối tới khi nào? Hừ. Giờ khắc này, dường như bọn này chúng học viên đại biểu cái gọi là chính nghĩa, mà Phương Hạo lại thành bọn họ trong miệng ác nhân. Thực lực bọn hắn không mạnh, nhưng lật ngược phải trái bản sự, ngược lại là một bộ tiếp một bộ. Phương Hạo chiến thắng, tấn cấp vòng tiếp theo luận võ. Vị này chủ trì đạo sư tuyên bố kết quả lúc, sắc mặt càng thêm dữ tợn, hắn lúc này đối Phương Hạo, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hắn thân là Thiên Vân học viện đạo sư, không có khả năng đối Phương Hạo độc thủ, mà lại tại không có chứng cứ chứng minh Phương Hạo chơi lừa gạt trước đó, hắn không có khả năng lại nhiều lần nói xấu Phương Hạo, không phải vậy sẽ để cho hắn mất hết danh tiếng, cái này càng thêm không đáng. Bất quá, chỉ cần hắn phát hiện Phương Hạo tại khi luận võ xuất hiện bất kỳ dị đoan thủ đoạn, hắn khẳng định sẽ đem Phương Hạo đẩy tới vực sâu vạn trượng. Trận tiếp theo, Từ Vương Quân Chi đối chiến Lý Đằng Vân. Một hồi, võ đài bên trong xuất hiện một nam một nữ. Bất quá phần lớn học viên, đặc biệt là nam học viên ánh mắt đều rơi vào một vị lam y thiếu nữ trên thân. Mọi người nhìn vị này dài đến tuyệt sắc khuynh thành, dáng người linh lung nổi bật thiếu nữ, cũng nhịn không được nuốt một miệng thèm nhỏ dai chi mạn. Vương Quân Chi. Mọi người lại há lại không biết, Vương Quân Chi thế nhưng là Thiên Chiếu Quốc đệ nhất mỹ thiếu nữ, mặc kệ là thân thế bối cảnh, vẫn là võ đạo thiên phú, vẫn là đan đạo thiên phú, tại Thiên Chiếu Quốc bên trong đều là hiếm thấy tồn tại. Mà tại võ đài một chỗ khác, đứng tại cái này một vị nam học viên, hắn nhìn qua chỉ có 16 tuổi hai bên, dài đến mặt mũi thanh tú, tu vi tại chân nguyên cảnh tầng thứ 5, nhưng lại so Vương Quân Chi thấp 2 trọng tu vi. Tại đông trong nội viện, chỉ có 2 vị nhất tinh học viên tu vi đạt đến chân nguyên cảnh đệ thất trọng. Một vị là Vương Quân Chi, một vị khác thì là lần trước thực lực bảng đệ nhất Nam Cung Hoa. Nhưng là mọi người đều biết, Nam Cung Hoa là không thể nào cùng Vương Quân Chi so sánh với. Nếu để cho Vương Quân Chi tại Thiên Vân Học viện bồi dưỡng một năm võ đạo, nàng khả năng đã là tam tinh học viên. Bắt đầu. Theo chủ trì đạo sư thanh âm rơi xuống về sau, vị này Lý Đằng Vân lập tức hướng về Vương Quân Chi chính diện bay thẳng mà đi. Hưu. Hắn tốc độ di chuyển không chậm, đạt đến một hơi 20 khoảng 2 thước. Khí trùng vẫn tiêu, lướt nhẹ qua. Đột nhiên, Lý Đằng Vân quyền đầu bên trong tán phát ra quyền khí, giống như một đạo khí lãng, xông về mây xanh. Vương Quân Chi bày ra mở tay ra trưởng, thời hợt chặn lại Lý Đằng Vân công kích. Cái gì? Lý Đằng Vân kinh ngạc, hắn tự nhận là chính mình toàn lực nhất kích, coi như không thể đánh bại Vương Quân Chi, cũng có thể làm cho nàng ở vào hạ phong. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Vương Quân Chi vậy mà như thế tùy tiện chặn lại một đòn toàn lực của hắn. Ầm. Vương Quân Chi tay phải nhất động, một cỗ dồi dào mà lại tinh khiết chân khí hóa thành trường khí, lúc này đem Lý Đằng Vân đánh bay 20 thước có thừa. Tại Lý bay lên ngã xuống đất không dậy nổi về sau, chủ trì đạo sư lập tức tuyên bố kết quả. Vương Quân Chi chiến thắng, tấn cấp vòng tiếp theo luận võ. Nghe vậy, võ đài hạ chúng học viên càng là làm hoan hô lên. Không hổ là thiên phú cùng mỹ mạo cùng tồn tại thiên tài mỹ thiếu nữ, vẹn vẹn là nhất trưởng, liền đem đối thủ đánh bại. Đó là đương nhiên, người ta thế nhưng là đan võ song tu thiên chi tiểu nữ. Võ đài phía dưới tiếng hoan hô không ngừng, đều tại thay Vương Quân Chi ăn mừng lấy. Vừa mới Vương Quân Chi nhất trưởng đánh bại Lý Đằng Vân lúc, chủ trì đạo sư liền không kịp chờ đợi tuyên bố kết quả, còn có bọn này học viên, càng là vô cùng nhiệt liệt chúc mừng lấy. Lúc trước Phương Hạo nhưng cũng là một chiêu đánh bại đối thủ, nhưng là chủ trì đạo sư lại chậm chạp không tuyên bố kết quả, còn làm khó dễ Phương Hạo, mà lại bọn này học viên càng là liều mạng chảo phúng. Đồng dạng đều là một chiêu đánh bại đối thủ, nhưng là Phương Hạo cùng Vương Quân Chi đánh ngộ, lại tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Xét đến cùng, bọn họ theo trong đấy lòng khinh bỉ Phương Hạo. Tại Phương Hạo tham gia thực lực bảng thời điểm, Mục Lam Lam liền nói qua cái này cái gọi là hắc ám quy tắc, nàng cũng là không nhận đại kiến học viên, tức thì bị học viên khác xưng là Mục gia phế vật thất tiểu thư, cho nên nàng đối bóng tối này quy củ, càng là lòng có cảm xúc. Đã như vậy, cái kia Phương Hạo liền dựa vào một đôi quyền đầu, đánh ra một mảnh công chính quy tắc. Sau 2 canh giờ, thực lực bảng vòng thứ nhất luận võ kết thúc, bắt đầu vòng thứ 2 luận võ. Chỉ cần Phương Hạo lại thắng được 2 bánh luận võ, thì có thể đi vào thực lực bảng 10 vị trí đầu bài danh. Thực lực bảng 10 vị trí đầu bài danh tranh đoạt thi đấu, vòng thứ 2 trận đầu, từ Đường Hải đối chiến Phương Hạo. Chủ trì đạo sư cái này vừa dứt lời, chúng học viên lại đáp ý. Chó chết, lúc này ngươi xong đời, ha ha. Chương 25, Đông viện mạnh nhất học viên. Thanh Lạc Vương phủ Đường Hải, tu vi thế nhưng là đạt đến chân nguyên cảnh tầng thứ 6, lại là một vị có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài, mà lại theo ta nói biết rõ, hắn đã lĩnh ngộ hai loại võ học ý cảnh, kim ý cùng thủy ý, rất là khủng bố. Chúng ta thì nhìn lấy Phương Hạo cái này hỗn đản, sẽ bị Đường Hải như thế nào đánh tơi bời đi. Ha ha, ta vừa nghĩ tới Phương Hạo tên Vương bắt đản này muốn bị hành hung, thật sự là hả hê lòng người a. Luận võ còn chưa bắt đầu, những học viên này liền đã điên cuồng trào phúng cùng hạ thấp Phương Hạo, đồng thời đem Đường Hải thổi phồng so Vương Quân Chi còn muốn lợi hại hơn giống như, cũng kết luận Phương Hạo nhất định sẽ bị Đường Hải huyết ngược. Cái này Đường Hải, cùng Đường Kinh một dạng, đều là tiểu vương gia thân phận, bất quá Thanh Lạc Vương chỉ là nhất phẩm tôn vương gia, mà Tây Dương Vương là nhất phẩm thánh vương gia, cũng tức là nói, Đường Kinh cái này tiểu vương gia địa vị, cũng so Đường Hải cao một chút. Bất quá tại Thiên Vân học viện, không có quân thần hoàng triều lễ nghi, có chỉ là học viên tinh vị cấp bậc. Lúc này, tại võ đài phía trên, ngoại trừ Phương Hạo vị học viên này bên ngoài, còn xuất hiện một vị ước chừng 16 tuổi học viên, hắn tướng mạo không xuất chúng, nhưng dáng người lại là 10 phần khôi ngô, hắn cùng Phương Hạo một dạng tu vi, đều nắm giữ chân nguyên cảnh tầng thứ 6 tu vi. Tiểu Vương không ưa nhất ngươi những thứ này đê tiện bình dân, coi là có chút thực lực thì không coi ai ra gì, đồ đê tiện một cái. Còn chưa bắt đầu luận võ, cái này Đường Hải liền lấy ác ngôn tương đối. Hắn thân là hoàng thất tông thân con cháu, đồng dạng xem thường bình dân, càng không cho phép bình dân học viên tại võ đạo phía trên siêu việt hắn. Nói không chừng cái này Đường Hải lại so với Đặng Thiếu Kiệt đáng hận hơn. Thế thế, võ đài hạ chúng học viên đều vì Đường Hải a quát lên. Tiểu Vương gia, ngươi nhất định đem Phương Hạo tên Vương bắt đản này đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đến. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn chưa đủ nhục chí, còn muốn đánh hắn cha mẹ đều không nhận ra. Trực tiếp đem hắn đánh cho tàn phế cũng được, để hắn cả một đời đều không xuống giường được. Võ đài phía dưới đã là một mảnh tiếng mắng, mà Phương Hạo tạm thời cho là có một đám buồn nôn con rồi tại ông tác hưởng. Bắt đầu. Chủ trì lời của đạo sư âm vừa rơi xuống, Đường Hải trên thân liền bạo phát ra hồn nhiên chi lực. Cương liệt trưởng. Lướt nhẹ qua. Tại Đường Hải thi triển một bộ trưởng pháp lúc, bàn tay của hắn phát ra kiên cường trường khí. Kim chi ý cảnh. Hắc hắc, Đường Hải một trường này đánh vào Phương Hạo trên thân, tất nhiên chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của hắn. Đánh cho tàn phế không còn gì tốt hơn, không phải vậy nhìn đến hắn đều khiến người ta chán ghét. Hừ. Chúng học viên đang nghị luận thời điểm, võ đài phía trên truyền ra phanh vang. Chỉ thấy Phương Hạo đồng dạng nhất trưởng nên kích mà lên. Ầm. Hai cỗ cường đại trường khí lượn vòng tại võ đài bên trong. Kim chi ý cảnh. Hỗn đản này thế mà cũng lĩnh ngộ kim chi ý cảnh. Mọi người đồng tử co rút lại, tức giận càng ngày càng cái gì? Cách cách. Trong chốc lát, theo Đường Hải trên cánh tay truyền ra xương tiếng vang. Sau một khắc, Đường Hải thân thể hồn nhiên run lên, cả người hướng về sau lộn ba vòng. Không, sẽ không. Thiên Vương bắt đản này có phải hay không lại lừa gạt rồi? Hắn làm sao có thể về mặt sức mạnh thắng Đường Hải tiểu vương gia? Đúng, hắn nhất định là chơi lừa gạt rồi. Chủ trì đạo sư, Phương Hạo cái này hỗn đản chơi lừa gạt. Nghe vậy, cái kia chủ trì đạo sư sắc mặt càng khó chịu, hắn lại không có vì vậy kết thúc luận võ. Hắn hận không thể Phương Hạo bị thua, nhưng hắn không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh Phương Hạo chơi lừa gạt, nếu như lại nhiều lần làm khó dễ Phương Hạo, thanh danh của hắn thì triệt để xấu. Hắn nhưng là Thiên Vân học viện đạo sư, cho dù có tâm thiên vị những thứ này hoàng quyền con em quý tộc, cũng không có khả năng tùy hứng làm vậy. Khốn nạn, tiểu vương hôm nay nếu không đưa ngươi đánh thành tàn phế, khó tiêu đau lòng chỉ hận. Cái này Đường Hải theo võ đài bên trong đứng lên về sau, như cùng một cái chó điên giống như, hướng về Phương Hạo chính diện đánh tới. Chỉ thấy Phương Hạo nắm chắc quả đấm, lấy vạn cân lực lượng, nhất quyền đánh vào Đường Hải trên thân. Ầm. Thời khắc này Đường Hải, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay nâng mặt đất, như cùng một cái chó đang bò lăn lộn. Tiếp đó, Phương Hạo sừng sốt một chân đem hắn đạp xuống võ đài. Đối với loại này người, hắn không cần thiết nể mặt. Hắn khi tiến vào Thiên Vân học viện lúc, thì đã được đến một vị Tây Dương Vương phủ tiểu vương gia, không quan tâm nhiều đến tội một cái. Bị Phương Hạo một chân đạp xuống võ đài Đường Hải, toàn thân co quắp, cực kỳ giống phát bị kinh phong chó. Một hồi, cái kia chủ trì đạo sư mặt mắt xanh đỏ tuyên bố luận võ kết quả. Sau 2 canh giờ, đã là buổi chiều giờ thân. Mà Phương Hạo đã liên tục thắng 2 trận luận võ, hắn vòng tiếp theo luận võ, nếu là chiến thắng đối thủ, sẽ tiến vào thực lực bảng 10 vị trí đầu bài danh. Trong đó Vương Quân Chi, Nam Cung Hoa, Đường Đông Nguyệt những học viên này cũng liền thắng 2 vòng luận võ. Vòng tiếp theo luận võ, Phương Hạo đối thủ lại là lần trước Đông viện mạnh nhất học viên Nam Cung Hoa. Tuy nhiên đối thủ là dựa theo ném ký hình thức quyết định đối thủ, nhưng Phương Hạo tại 3 lượt khi luận võ liên tục gặp được nhất tinh học viên bên trong, thực lực mạnh mẽ học viên, cái này tất nhiên là chủ trì đạo sư âm thầm thao tác không thể nghi ngờ. Nhưng đối với Phương Hạo tới nói, cũng không có quá mức để ý, đã không công bằng, vậy chỉ dùng quyền đầu đánh tới công bình đến. Mà lại mục tiêu của hắn là trở thành Đông viện thực lực bảng đứng đầu bảng. Đối chiến mạnh cùng yếu học viên, chẳng qua là thứ tự trước sau mà thôi. Thế nhưng là chúng học viên lại không phải nghĩ như vậy. Hiện tại vòng thứ 2 luận võ kết thúc, đem nên đón vòng thứ 3 luận võ. Mà vòng thứ 3 luận võ, trùng hợp như vậy, Phương Hạo lại là bị an bài vào vòng thứ 3 trận đầu luận võ. Lúc trước Đặng Thiếu Kiệt cùng Đường Hải sẽ thua bởi Phương Hạo, đơn thuần là cái ngoài ý muốn, lần này, đối thủ của hắn thế nhưng là lần trước Đông viện thực lực bảng đệ nhất Nam Cung Hoa, coi như hắn chơi lừa gạt, cũng tuyệt đối không phải là Nam Cung Hoa đối thủ. Đó là đương nhiên, Nam Cung Hoa thế nhưng là một vị chân nguyên cảnh đệ thất trọng tu vi học viên, lại là lần trước Đông viện mạnh nhất học viên, lần này Phương Hạo tên Vương bắt đạn này chắc chắn thất bại. Không sai, Nam Cung Hoa cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ một cái dân đen thân phận học viên, ở trong học viện cuồng vọng càng rỡ, hắn nhất định sẽ đem Phương Hạo cái này hỗn đản đánh trung thân tàn phế. Có thể cao chót vót thực lực bảng học viên, ngoại trừ Phương Hạo bên ngoài, đều là hoàng thất tông thân, lại hoặc là quan hoạn tử đệ, còn có danh môn vọng tộc. Bọn họ đương nhiên giận một cái bình dân thân phận học viên, thực lực so tại chỗ đại đa số quyền quý thân phận học viên mạnh hơn. Tại trong mắt của những người này, bình dân cũng là kém một bậc, thậm chí là không bằng chó tồn tại. Cái kia chủ trì đạo sư ngoài miệng cũng chảy ra âm trầm nụ cười. Lúc này, võ đài phía trên xuất hiện hai tên nam học viên, mà tại võ đài dưới, một đôi vũ mị đôi mắt chính rơi vào Phương Hạo trên thân. Nàng xốc phía dưới tóc cắt ngang trán, toát ra tấm kia khuynh thế tuyệt mỹ dung nhan. Kỳ thật tại nhập học thời điểm, Phương Hạo liền đưa tới Vương Quân Chi lưu ý, dù sao khi đó Phương Hạo không sợ cường quyền đắc tội Đường Kinh Tiểu Vương gia, mà lần này gây nên nàng chú ý là Phương Hạo thực lực. Nàng cho rằng, lần này thực lực bảng bài danh thi đấu bên trong, Phương Hạo sẽ là mình đối thủ mạnh mẽ. Chương 26, ta đã vạn độc bất xâm. Võ đài phía trên, đứng tại Phương Hạo chính diện, là một vị ước chừng 17 tuổi nam học viên, hắn người mặc một bộ trường bào, bên hông một dạng đeo người có khắc một cái ngôi sao hình ký hiệu lệnh bài, về phần hắn tướng mạo, có chút xuất chúng, vẫn có thể xem là một người xinh đẹp mỹ nam tử. Mà tu vi của hắn, đạt đến chân nguyên cảnh đệ thất trọng. Dù sao cái này Nam Cung Hoa là lần trước thực lực bảng xếp hạng thứ nhất học viên. Phương Hạo, ngươi nhận thua đi, ngươi căn bản là không xứng để cho ta xuất thủ. Nam Cung Hoa khinh thường nói. Nghe vậy, Phương Hạo còn chưa có trả lời, dưới đài chúng học viên lại ồn ào lên. Không thể dễ dàng như vậy buông tha tên Vương bắt đản này. Không sai, để hắn đầu hàng, lợi cho hắn quá rồi. Lui 10.000 bước tới nói, coi như Phương Hạo thật nhận thua, bọn này học viên cũng không cho. Nhưng là Nam Cung Hoa câu nói này, là đang giễu cợt Phương Hạo thực lực kém xa hắn, mà không phải để Phương Hạo nhận thua. Cái này Nam Cung Hoa tâm cơ rất sâu, phong cách hành sự, đoán chừng muốn so cái kia Đường Hải càng thêm âm u độc ác. Mời đi. Phương Hạo thản nhiên nói. Nghe nói, Nam Cung Hoa dùng đến cái kia dài nhỏ đầu ngón tay, phá vỡ bộ ngực của mình, sau đó dùng huyết dịch bôi lên tại ngoài miệng, để hắn xem ra càng vì đó hơn yêu nhiều. Đã như vậy ta liền thành toàn ngươi. Nam Cung Hoa ngoài miệng khơi gợi lên một vẻ tâm lãnh cười lạnh. Sàn sạt. Chỉ thấy Nam Cung Hoa tay phải hoa chảo, cái kia đầu ngón tay vẫn có dính máu của hắn. Lướt nhẹ qua. Trong tích tắc, móng vuốt của hắn như là huyễn ảnh giống như, chính tại điên cuồng công kích tới Phương Hạo. Soạt. Phương Hạo xuất thủ đón đỡ lúc, cánh tay bị hắn cho quẹt làm bị thương. Nam Cung Hoa lập tức thu hồi móng vuốt, đồng thời lùi về phía sau mấy bước, cũng không có lần nữa công kích chi ý. Tại võ đài dưới, nguyên một đám học viên sắc mặt đều biến quỷ quệt lên, giống như là ở trong tối cười cái gì. Thấy thế, Phương Hạo nhìn một chút bị quẹt làm bị thương cánh tay, hắn lập tức hiểu được. Cái này Nam Cung Hoa, ngay từ đầu vạch phá lồng ngực, đó là máu của hắn vốn là có độc. Bởi vì hắn huyết có độc, cho nên tại trên đầu ngón tay lưu lại huyết dịch, sau đó vạch phá Phương Hạo cánh tay thời điểm, liền dính vào hắn có độc huyết dịch. Độc sư a. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, hắn đối độc hiểu rõ, so Nam Cung Hoa vị này độc sư, còn phải biết nhiều. Dù sao trước đó, hắn thì thôn phệ một vị độc long đại đế, đồng thời dung hợp hắn đại đạo. Cái này Nam Cung Hoa máu tươi tại sao lại có độc? Đó là bởi vì hắn từ nhỏ đã lấy ngũ độc chi vật ngâm thân thể, để cho mình biến thành có độc người. Chỉ có dạng này mới có thể trở thành càng cường đại hơn độc sư. Chính kịch bắt đầu, ta muốn làm thật. Nam Cung Hoa ra vẻ một bộ quân tử bộ dáng, vung tay một ra tay. Quả nhiên như Phương Hạo lúc trước suy đoán như thế, cái này Nam Cung Hoa là cái âm u độc các người. Nhưng là cái này Nam Cung Hoa, làm sao đều sẽ không nghĩ tới, Phương Hạo nắm giữ vạn độc bất xâm đặc thù thể chất. Hắn ngũ độc, còn thật đối Phương Hạo không có chút nào độc tính. Hưu. Nam Cung Hoa lần nữa đối Phương Hạo phát khởi thế công. Hắn lần này lại là sử xuất nhất trưởng liệt minh trưởng vũ khí. Theo trong lòng bàn tay của hắn, phát ra kịch liệt tiếng kêu to, mà cái kia một cỗ trường khí cũng là tương đương to lớn. Bất kể nói thế nào, Nam Cung Hoa cũng là một vị chân nguyên cảnh đệ thất trọng tu vi học viên, ngoại trừ dùng độc bên ngoài, hắn thực lực bản thân vốn cũng không kém. Cùng lúc đó, Phương Hạo cũng là dùng bàn tay nên kích mà lên. Ầm. Trong chốc lát, hai bàn tay đụng vào nhau. 3. Tại hai trong bàn tay, lúc này nhấc lên một đạo mạnh mẽ gợn sóng chi khí, cái này vậy sóng gợn chi khí, lúc này tại hai người chung quanh, nhấc lên một trận cuồng phong. Xem ra, thật giống như hai người bị bao phủ đến một đạo trong cuồng phong giống như. Tại đối trưởng thời điểm, Nam Cung Hoa cái kia âm trầm nụ cười, càng ngày càng cái gì. Gặp hắn mở miệng nói, trận luận võ này sau đó, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện cầu ta, vừa vặn bên cạnh ta cũng thiếu một con chó, ha ha. Hắn vì sao lại nói lời như vậy? Đó là bởi vì hắn cảm thấy Phương Hạo đã trúng hắn thi triển ngũ độc, không có chính mình giải dược, Phương Hạo liền sẽ chết thảm. Ta nhìn ngươi thiếu cũng không phải là một con chó, hẳn là một bộ xe lăn. Nói xong, Phương Hạo trong lòng bàn tay ngưng tụ 20.000 cân lực lượng, từ đó buộc phát ra. Ầm ầm. Theo Phương Hạo trong lòng bàn tay tán phát ra lực lượng, truyền vào vị này Nam Cung Hoa trên thân lúc, gặp toàn thân hắn nổ tung, giống như là bị một khối 20.000 cân cự thạch vành kích đồng dạng. Ầm. Nhất thời, Nam Cung Hoa miệng phun máu tươi, hướng về sau lật lăn đi, trực tiếp lăn xuống võ đài. Cái này Nam Cung Hoa không chỉ có bại, ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị phá vỡ. Cho dù có cực mạnh thầy thuốc trị liệu, hắn cũng muốn tại trên xe lăn ngồi tầm 5-3 tháng mới có thể đứng lên được. Hắn đây là lấy đạo của người, trả lại cho người, đã nhưng cái này Nam Cung Hoa như thế bị ủi, trong bóng tối đối Phương Hạo dùng độc, cái kia Phương Hạo đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Võ đại hạ chúng học viên, sắc mặt cũng theo đó dữ tợn. Bọn họ làm thế nào có thể ngờ tới, Phương Hạo lại có thể vượt cấp đánh bại chân nguyên cảnh đệ thất trọng tu vi Nam Cung Hoa. Bất quá bọn hắn vừa nghĩ tới, Phương Hạo đã trúng ngũ độc tình huống lúc, lập tức buông xuống ngoan thoại. Ngày mai liền sẽ có người nhặt xác cho hắn. Không sai, hắn đây là tự gây nghiệp, không thể sống. Những học viên này không có vạch trần cớ gì, bọn họ cũng là không nói cho Phương Hạo đã trúng Nam Cung Hoa ngũ độc. Cái này ngũ độc, thế nhưng là con giết, độc xà, bọ cạp, than lằn cùng con cóc cái này năm loại độc vật độc tính lăn lộn hợp lại, không có chuyên môn ngũ độc giải dược, căn bản là không cách nào tiêu trừ. Nhưng là bọn họ vĩnh viễn không biết, Phương Hạo là không thể nào trúng độc. Chuyển tức, ngày kế tiếp, sáng sớm, từng sợi nắng sớm thông qua cửa sổ chiếu ở Phương Hạo trên thân. Thấy thế, hắn từ trên giường ngồi xuống, đồng thời chậm rãi sinh cái lưng mệt mỏi. Cái này một giấc, là hắn tiến vào Thiên Vân Học Viện hơn một tháng đến nay, ngủ thơm nhất một lần. Phương Hạo đã thông qua được 3 lượt luận võ, tiến nhập thực lực bảng 10 vị trí đầu bài danh. Tiếp đó, hắn muốn phía trước 10 thực lực bảng bên trong đi tranh đoạt đứng đầu bảng. Mà những học viên kia, đoán chừng đều đang đợi lấy một tin tức. Cái kia chính là chờ đợi Phương Hạo bị độc chết tin tức. Nhưng rất nhanh, Phương Hạo liền sẽ để bọn hắn thất vọng. Hắn rửa mặt xong, liền lập tức đi đến võ luyện quảng trường. Tranh đoạt 10 vị trí đầu thực lực bảng trận đấu, còn có nửa canh giờ thì muốn bắt đầu. Ước chừng 2 nén nhang thời gian, tại võ luyện trong sân rộng. Đều đã là giờ thìn, Phương Hạo hỗn đản này còn không có xuất hiện, đoán chừng là chết đi. Đó còn cần phải nói sao? Hắn trúng ngũ độc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật muốn đi xem tên Vương bắt đạn này chết thảm dáng vẻ, đến cùng lại là cỡ nào giữ tận thống khổ, ha ha. Đây là hắn gieo gió gặt bão kết quả, chỉ là dân đen thân phận học viên, chết cũng không đủ tiếc, hừ. Tại những học viên này xem ra, Phương Hạo là không thể nào còn sống. Một lát sau, một cái vóc người mạnh mẽ bóng người xuất hiện ở võ luyện trong sân rộng, đó chính là Phương Hạo. Hắn khí sắc lại so với hôm qua còn muốn chân bóng, mà chúng học viên ánh mắt đều ném mạnh đến Phương Hạo trên thân. Hắn không chết. Chương 27, võ đạo thiên tài thiếu nữ. Chẳng lẽ mắt của ta hoa hay sao? Không, là hắn. Chúng học viên đột nhiên hét lên nhìn chăm chú lên nơi xa đi tới Phương Hạo. Thật là hắn. Hắn trúng ngũ độc chẳng những không chết, tinh thần, khí sắc đều so với hôm qua thật tốt hơn nhiều, vì cái gì a? Thao, cái này đều độc không chết hắn. Lúc này bọn họ đã đến tức hồn hẹn cấp độ. Một lát sau, thực lực bảng 10 vị trí đầu bài danh luận võ sắp bắt đầu. Mà tấn cấp thực lực bảng 10 vị trí đầu học viên chính là Phương Hạo, Vương Quân Trì, Đường Đông Nguyệt, Lý Bang, Kha Phạm Trần, Khâu Minh, Đường Quỳnh, Mạc Hạ Văn, Cô Tô Phi, cùng Vương Minh Hiển. Bởi vì Phương Hạo ở phía trước 3 lượt khi luận võ đều là đại hoạch toàn thắng, cho nên hắn chỉ cần cùng 3 lượt luận võ toàn thắng học viên luận võ. Mà trước đó 3 lượt khi luận võ đều chiến thắng chỉ có 2 người, một cái là Vương Quân Chi, một cái khác là Đường Quỳnh. Còn lại 7 vị tấn cấp 10 vị trí đầu học viên đều là bại một vòng. Nếu như Phương Hạo liên bại Vương Quân Chi cùng Đường Quỳnh hai người, vậy hắn đem về cùng còn lại 7 vị học viên tranh đoạt thực lực bảng thứ 3 bài danh. Muốn là Phương Hạo chiến thắng Đường Quỳnh, bại bởi Vương Quân Chi, chính là thực lực bảng xếp hạng thứ 2. Nếu như là chiến thắng Vương Quân Chi cùng Đường Quỳnh hai người, liền có thể đoạt được thực lực bảng đứng đầu bảng. Vương Quân Chi thực lực rất mạnh, đến bây giờ vẫn là ẩn số. Cái này Đường Quỳnh là theo nhị phẩm ngự vương chi tử, hắn mặc dù là tiểu vương gia, nhưng cùng Đường Kinh địa vị chênh lệch 3 cấp độ. Hắn tại hoàng quyền thế lực bên trong, địa vị còn không bằng Vương Quân Chi vị quận chỗ này. Bất quá Vương Quân Chi là một vị đan võ song tu thiên tài thiếu nữ, vẹn vẹn là cái danh này cũng đủ để che lại thân thế của nàng bối cảnh. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là hoàng thất tông thân con cháu. Đến mức tu vi của hắn thì tại chân nguyên cảnh tầng thứ 6, thực lực tại nhất tinh học viên bên trong tương đối cường đại, bằng không thì cũng không có khả năng liên thắng 3 lượt. Luận võ bắt đầu. Lên trước nhất tràng, không phải Phương Hạo, mà chính là Vương Quân Chi cùng Đường Quỳnh ở giữa luận võ. Trận thứ 2 luận võ, từ Phương Hạo đối chiến Đường Quỳnh. Trận thứ 3 luận võ, từ Phương Hạo đối chiến Vương Quân Chi. Về sau mấy trận luận võ, là Đường Đông Nguyệt bọn người tranh đoạt thực lực bảng thứ 3 luận võ. Bất quá trước 3 tràng luận võ, liền đã xác định thực lực bảng thứ nhất cùng thứ 2 tên. Võ đài bên trong, cùng sở hữu một nam một nữ. Nữ, người mặc một bộ màu xanh lam quần áo, cái kia 3000 sợi tóc khăn choàng mà xuống, thẳng vượt phần eo, thân hình của nàng cùng dung nhan đều có thể xưng hoàn mỹ. Mà nam, dáng người xem ra có chút nhỏ gầy, cho người ta một loại suy nhược cảm giác, không quá lớn đến ngược lại là mặt mũi thanh tú. Chúng học viên ánh mắt cơ hồ đều rơi vào vị này võ đạo thiên tài thiếu nữ trên thân. Trận luận võ này, thắng bại đã hiểu rõ, Vương Quân Chi nắm giữ lục phẩm cao cấp võ đạo thiên phú không nói, tu vi cũng so Đường Quỳnh cao hơn nhất trọng. Đó là đương nhiên. Ta chỉ để ý Vương Quân Chi, đến cùng dùng bao nhiêu chiêu đánh bại Đường Quỳnh. Ta đoán 3 chiêu trong vòng đi. Đối với Vương Quân Chi thực lực, không ai sẽ nghi vấn. Dù sao 3 năm trước đây, ngũ đại thế lực trưởng lão liền tự mình đến nhà, muốn để Vương Quân Chi trở thành hắn tông môn thế lực đệ tử. Chẳng ai ngờ rằng, Vương Quân Chi thế mà lựa chọn tại Thiên Vân Học viện tiến tu võ đạo. Nàng là võ đạo thiên tài thiếu nữ, mặc kệ là tại cái kia tông môn thế lực tiến tu võ đạo, một dạng đều là làm cho người chú mục tồn tại. Bắt đầu. Chủ trì đạo sư thủ thế vung lên, tuyên bố Vương Quân Chi cùng Đường Quýnh hai người luận võ, chính thức bắt đầu. Ngay từ đầu, là Vương Quân Chi tiên cơ triển khai công kích. Nàng cái kia nhẹ nhàng bước liên tục, hướng về phía trước rào bước tiến lên về sau, liền thi triển ra một bộ trường pháp. Khoảng cách Đường Quýnh chỉ có 10 thước khoảng cách lúc, gặp nàng nhất trưởng đánh ra. Cái kia trưởng khí giống như một đóa nở rộ bông hoa, đang xoay tròn lấy cánh hoa thưa thớt mà xuống, lại lộ ra mê huyễn giống như mùi thơm ngát. Là Lạc Hoa trưởng. Không đúng, là Quang Chi ý cảnh Lạc Hoa trưởng. Ầm. Chỉ thấy võ đài phía trên, Đường Quýnh hai tay xông lên, muốn lấy tự thân lực lượng ngăn cản được một trưởng này công kích. Nhưng không ngờ đạo này mạnh mẽ trưởng khí oanh ngã xuống đất. Nhất trưởng. Chúng học viên nguyên lai tưởng rằng, chân nguyên cảnh tầng thứ 6 tu vi Đường Quýnh có thể ngăn cản được nàng ba chiêu, nhưng không ngờ nàng nhất trưởng liền đem Đường Quýnh cho đánh bại. Ta hiện tại mới phát hiện, Vương Quân Chi cùng Đường Quýnh thực lực căn bản cũng không phải là một cấp bậc, nàng võ đạo thực lực so Đường Quýnh cường đại gấp 5 lần không ngừng a. Đó là đương nhiên, tại toàn bộ Thiên Vân học viện, không có người nào võ đạo thiên phú có thể cùng với nàng sánh ngang. Tại Vương Quân Chi lấy một chiêu Lạc Hoa trưởng đánh bại Đường Quýnh về sau, chúng học viên liền ra sức thổi bưng lấy Vương Quân Chi. Vương Quân Chi chiến thắng. Chủ trì đạo sư cũng lập tức tuyên bố kết quả. Mà theo võ đài bên trong một lần nữa đứng lên Đường Quýnh, đối với Vương Quân Chi nói ra, quận chúa thực lực thật mạnh, ta thua tâm phục khẩu phục. Nghe vậy, Vương Quân Chi yên cười một tiếng, khẽ gật đầu nói, đa tạ. Theo vừa mới một chiêu trong quyết đấu, Phương Hạo đã nhìn ra Vương Quân Chi hoàn toàn không hề động thật sự, đến mức toàn bộ của nàng thực lực, sợ rằng sẽ là cái cực kỳ trình độ khủng bố. Ước chừng nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi, chủ trì đạo sư bắt đầu hô lớn, trận thứ hai, từ Phương Hạo đối chiến Đường Quýnh. Nhất thời, võ đài hạ học viên thật giống như điên cuồng thảo luận. Ta nhìn thấy Phương Hạo tên Vương bắt đản này, đều đến khí. Phải nói là căm hận mới đúng, coi là có chút thực lực thì vô pháp vô thiên, ta nhổ vào. Phạm thượng làm yêu người thực sự quá ghê tởm, hãy chờ xem, Đường Quýnh sẽ thật tốt giáo huấn hắn một trận. Hy vọng Đường Quýnh khác hạ thủ lưu tình, tốt nhất đem hắn đánh thành tàn phế đến. Đối với những thứ này tự cao hơn người một bậc học viên, Phương Hạo căn bản không chưa từng để ý tới. Lúc này, Phương Hạo đã đi lên võ đài. Chỉ cần Phương Hạo đánh thắng Đường Quýnh, liền có thể cùng Vương Quân Chi cùng đài tranh đoạt thực lực bảng đứng đầu bảng danh tiếng. Bắt đầu. Chủ trì đạo sư lần nữa huy động thủ thế. Hưu. Võ đài bên trái Đường Quýnh, ba bước một cái bay vọt, không đến ba hơi thời gian, chạy vội đến Phương Hạo chính diện, hai người khoảng cách không đến 10 thước. Oeng. Đột nhiên, một cỗ lăng liệt trường khí, oanh tập tại chính muốn xuất thủ Đường Quýnh trên thân. Ầm. Nháy mắt, cái kia Đường Quýnh liền như là một cái như diều đứt dây, hướng về sau bay ngược mà đi, trực tiếp bị Phương Hạo một trường này đánh ra võ đài bên ngoài. Tại võ đài hạ chúng học viên hoàn toàn chưa kịp phản ứng, mà chủ trì đạo sư sắc mặt cũng là càng phát ra dữ tợn, trong con mắt trải rộng tức giận. Một chiêu đánh bại. Những học viên này phát hiện, Vương Quân Chi có thể một chiêu đánh bại Đường Quýnh, mà Phương Hạo vậy mà cũng làm được một chút. Đạo sư, ngươi không thể lại bao che hắn, Phương Hạo tên Vương bắt đản này khẳng định là chơi lừa gạt. Nghe vậy, chủ trì đạo sư không nói gì, nhưng cũng không có lập tức tuyên bố kết quả, hắn lại khi nào bao che qua Phương Hạo, nếu như để hắn tìm tới Phương Hạo có một tia dị dạng động tác, hắn đều sẽ chuyện bé xé ra to, thừa cơ cho Phương Hạo cài lên gian lận tội danh. Nhưng hắn hoàn toàn tìm không thấy Phương Hạo có chơi lừa gạt cùng gian lận chứng cứ. Đáng giận a, lại để cho tên Vương bắt đản này được voi đòi tiên. Chương 28, vô địch. Bọn này học viên đã đối Phương Hạo hận đến nghiến răng nghiến lợi, ước gì Phương Hạo lập tức chết đi. Không biết sao Phương Hạo lại sống rất tốt không nói, còn chiến thắng Đường Quýnh, sắp cùng Vương Quân Chi tiến hành luận võ, tranh đoạt thực lực bảng hạng 1, cũng tức là trận này thực lực bảng tranh tài vô địch. Thu hoạch được vô địch, liền có thể cầm tới 100 vạn chân thạch khen thưởng. Cho dù là Vương Quân Chi, nàng cũng sẽ không xem nhẹ khoản này giá trị 100 vạn chân thạch tư nguyên, mà lại nàng võ đạo chi tâm cực mạnh. Tại Phương Hạo theo cái này lần thực lực bảng trong trận đấu trổ hết tài năng về sau, Vương Quân Chi liền đem Phương Hạo coi là kình địch. Hắn thực ở đây học viên đều biết Phương Hạo võ đạo thực lực không yếu, nhưng bọn hắn căm hận, chán ghét Phương Hạo, đây chẳng qua là cửu thị một cái bình dân thân phận Phương Hạo, tại võ đạo một đường thực lực vượt qua hắn mà thôi. Một nén nhang sau, tranh đoạt vô địch trận đấu sắp bắt đầu. Võ đài phía trên, Phương Hạo cùng Vương Quân Chi hai mặt nhìn nhau lấy. Nàng đối với Phương Hạo nở nụ cười xinh đẹp nói, tại nhập học đăng ký vào cái ngày đó, ta đã chú ý tới ngươi, đi qua thực lực này bảng trận đấu, ta cũng biết thực lực của ngươi rất mạnh, đến đón lấy ta sẽ đem hết toàn lực cùng ngươi tiến hành trận này luận võ. Lời này vừa nói ra, để võ giới đại chúng học viên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng nhiều vì ghen ghét, làm cho Vương Quân Chi chú ý tới không nói, còn để cho nàng đem Phương Hạo coi là đối thủ mạnh mẽ. Mấu chốt là, vừa mới Vương Quân Chi cái kia khinh thành cười một tiếng, càng làm cho chúng học viên ước ao ghen tị. Đáng giận, Phương Hạo tên Vương bắt đản này có tư cách gì để Vương Quân Chi tán thành? Đáng chết cầu vật, khác thật coi là Vương Quân Chi đối với hắn có hảo cảm, vậy chỉ bất quá là Vương Quân Chi lời khách sáo mà thôi. Không sai, hắn cái này có ghẻ, lại muốn ăn thịt thiên nga, ta nhổ vào. Đặc biệt là những cái kia đối Vương Quân Chi có cực kỳ mãnh liệt thái mộ chi ý nam học viên, bọn họ đối Phương Hạo là hận thấu xương. Nghe vậy, Phương Hạo thản nhiên nói, ta cũng biết. Thế thế, võ đài phía dưới lại là một phen cuồng liệt chào phúng. Ghê gớm, hôn đảng này còn thật coi hắn là thành, cùng Vương Quân Chi cùng một cấp bậc võ giả. Mặt dày mày dạn cầu vật, thật làm cho người buồn nôn cùng cực. Bọn họ càng phát phẫn nộ, mặc kệ Phương Hạo nói cái gì, liền xem như liền hô hấp đều là sai, đều là để bọn hắn chán ghét. Luận võ bắt đầu. Đứng tại võ đài trên cùng chủ trì đạo sư, một tiếng uống xong, tuyên bố Phương Hạo cùng Vương Quân Chi giữa hai người luận võ bắt đầu. Lúc này, Phương Hạo cùng Vương Quân Chi hai người đi một cái võ đạo lễ nghi về sau, nàng tiền cơ ra chiêu, lướt nhẹ qua. Tại Vương Quân Chi trên thân phóng xuất ra một cỗ chân khí ba động về sau, phảng phất tại trung quanh nàng, tạo thành một cái sóng nước gợn sóng. đó là thủy chi ý cảnh. 3000 vận sóng. Vương Quân Chi nhất trưởng đánh ra thời điểm, trưởng khí tại thủy chi ý cảnh tiêm nhiễm phía dưới, như là 3000 vận sóng, tại trong biển rộng lăn lộn mà lên. Thấy thế, Phương Hạo nắm chắc quả đấm, lập tức bạo phát ra cường hãn nhất quyền chi lực. Oeng. Quyền kia khí, như là một hòn đá, nện ở giang hà bên trong, đưa tới một tầng cuồng như sói. Thủy chi ý cảnh. Tên Vương bắt đản này thế mà cũng lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh. Chúng học viên nhớ đến, Phương Hạo không chỉ có lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh, còn lĩnh ngộ kim chi ý cảnh. Hừ, hắn cùng Vương Quân Chi căn bản là không cách nào đánh đồng. Không sai, Vương Quân Chi thế nhưng là lĩnh ngộ thất hệ võ học ý cảnh thiên tài thiếu nữ. Ầm ầm. Võ đài phía trên, phản phất có hai cỗ sóng nước tại lẫn nhau giao dung lấy. Ầm. Trong tích tắc, hai đạo trưởng khí đụng vào nhau về sau, lúc này nổ tung. Mà hình thành gợn sóng, càng là từng tầng tác động đến võ đài bên ngoài. Một chiêu không phân thắng thua về sau, nhưng Vương Hạo lần nữa thúc dục thể nội chân nguyên, đồng thời thi triển ra một bộ vũ khí. Quyền vân trưởng. Lướt nhẹ qua. Một chiêu này thi triển đi ra về sau, trưởng khí giống như một trận cuồng bạo như vòi rồng, chính là dọc theo tại đồ bao phủ mà đi. Phong chi ý cảnh. Khốn nạn, đây con mẹ nó chính là phong chi ý cảnh. Chúng học viên trừng lớn hai mắt, bọn họ làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng Phương Hạo, thế mà lĩnh ngộ ba loại võ học ý cảnh. Mọi người đều biết, võ học ý cảnh chỉ có chân nguyên cảnh trở lên võ giả mới có thể lĩnh ngộ ý cảnh. Mà cửu hệ ý cảnh chính là võ học ý cảnh cơ sở ý cảnh. Chỉ có lĩnh ngộ cửu hệ ý cảnh mới có thể lĩnh ngộ càng cường đại hơn võ học ý cảnh. Mà Phương Hạo không dùng lĩnh ngộ ý cảnh, liền nắm giữ trăm triệu loại, bởi vì hắn dung hợp trăm vạn cường giả đại đạo bên trong, tự nhiên nắm giữ võ học của bọn hắn ý cảnh. Huyền băng trưởng. Vương Quân Chi lập tức lấy trường pháp đó lấy. Cách cách. Chỉ thấy cái này hai đạo trường khí lẫn nhau gặp nhau, như là băng xương bên trong, nhấc lên một trận phẫn nộ bão tuyết đồng dạng, khiến người ta có một loại lãnh hàn cảm giác. Trong chốc lát, theo một vệ xương trắng tại võ đài bên trong tản ra về sau, song phương đều rối rít lui về phía sau hai bộ. Ai cũng không có nghĩ đến, hai lần so chiêu đều không phân sàn sàn nhau. Lúc này, Vương Quân Chi khẽ miệng lần nữa toát ra một vẻ khuynh thành nụ cười, nàng chiến đấu chi tâm biến càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vì nàng tại Đông trong nội viện, gặp được một vị tuổi tác cùng chính mình một dạng, mà lại võ đạo thực lực càng là thế lực ngang nhau đối thủ. Hưu, lại gặp Vương Quân Chi bóng người thiểm lược, trong lòng bàn tay của nàng, phảng phất ngưng tụ tinh quang giống như, phóng xuất ra chói mắt tinh mang. Tinh quang tô điểm. Cách cách. Cái kia trưởng khí tại quang chi ý cảnh tiêm nhiễm dưới, vậy mà tạo thành một đầu tinh quang đại đạo, nối thẳng Phương Hạo trước mặt. Lướt nhẹ qua. Theo Phương Hạo chân khí trong cơ thể thôi động, ở trên người hắn bạo phát đi ra chân khí, vậy mà hóa thành một vùng tăm tối. Tại bóng tối này trưởng khí bên trong, giống như một đầu đen nhánh dã thú tại cùng tập. Cái kia hoa mắt tinh quang, giống như tiến nhập đen kịt một màu vô cùng trong bầu trời đêm, từ đó biến ảm đạm phai mờ. Ám chi ý cảnh. Tên Vương bắt đản này, là tại quá ghê tởm. Ba chiêu này trong quyết đấu, mọi người phát hiện Phương Hạo thế mà nắm giữ bốn loại võ học ý cảnh. Tại ba chiêu này không thể phân ra thắng bại lúc, Vương Quân Chi ngừng thế công. Gặp nàng đối với Phương Hạo nói ra, ngươi thật rất mạnh, xem ra ta chỉ có sử xuất cái này một chương áp chủ cát chủ bài đến đánh bại ngươi. Nghe vậy, chúng học viên đều hào hào hiếu kỳ lên, đều đang chờ mong Vương Quân Chi áp chủ cát chủ bài đến cùng là cái gì. Lướt nhẹ qua, tại Vương Quân vặn vẹo tay cầm lúc, vậy mà lộ ra năm loại ý cảnh. Ngũ hành trưởng. Oeng. Trong tích tắc, Vương Quân Chi vậy mà thi triển ra một bộ tam phẩm cao cấp vô cực. Cái này ngũ hành trưởng, càng muốn lĩnh ngộ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cái này năm loại võ học ý cảnh mới có thể tu luyện vũ khí. Mà lúc này, Phương Hạo nhún vai, quả đấm của hắn một nắm, lúc này một quyền đánh ra. Theo Phương Hạo quyền đầu bên trong tán phát ra quyền khí, vậy mà tại cửu hệ ý cảnh tiêm nhâm dưới hóa thành một đầu sặc sỡ khí long đang bay vút lên. Cái gì? Cửu hệ võ học ý cảnh? Mẹ nó, tên Vương bắt đản này lĩnh ngộ 9 loại võ học ý cảnh? Không, ta không tin, cái này tuyệt đối không có khả năng. Ầm ầm, võ đài phía trên hai đạo lực lượng mạnh mẽ lẫn nhau đụng vào nhau, nhưng là trong nháy mắt, cái kia ngũ hành trường khí như là kiến càng đồng dạng, căn bản là không cách nào dung chuyển viên này đại thụ che trời, từ đó liền tan thành mây khói. Tại khí long phi đằng thời khắc, lập tức đánh vào Vương Quân Chi trên thân. Ầm. Giờ khắc này, Vương Quân Chi thế mà bị một quyền này hoành ngã xuống đất. Nàng bại. Tất cả học viên đều không thể tin được sự thật này. Chương 29, yêu đế đoạt xá. Võ đạo thiên tài thiếu nữ, bại bởi danh tiếng không đáng một xu Phương Hạo. Không ra một canh giờ, cái này khiếp sợ tin tức sẽ được truyền khắp toàn bộ Thiên Vân học viện. Đến lúc đó, năm cái viện học viên đều biết Phương Hạo nhân vật này. Kỳ thật Phương Hạo vốn là thiên chiếu quốc đệ nhất võ đạo thiên tài, phải biết, hắn 2 năm trước khảo nghiệm đi ra võ đạo thiên phú, thế nhưng là đạt tới thần phẩm. Chỉ bất quá thôn phệ trăm vạn cường giả, dung hợp bọn họ đại đạo chi hậu, Phương Hạo biến càng thêm yêu nghiệt. Nhưng là bọn họ chỉ biết là Phương Hạo tại phụ dung sớm nở tối tàn về sau, võ đạo thiên phú trở về thường nhân hàng ngũ. Trên thực tế, hắn cũng chỉ là ẩn giấu đi chính mình trăm vạn võ đạo thiên phú, ẩn giấu đi trăm vạn đại đạo. Phương Hạo chiến thắng. Chủ trì đạo sư tuyên bố kết quả lúc, võ đài hạ học viên, không có người nào làm vỗ tay reo hò, ngược lại mà nguyên một đám, biểu hiện ra không phục bộ dáng. Phương Hạo mới không lại hồ ánh mắt của bọn hắn, hắn cũng sẽ không cùng những người này động mồm mép công phu, bởi vì cái này cũng không ảnh hưởng cầm tới cái này trăm vạn chân thạch khen thưởng. Ngày kế tiếp, Đông viện thực lực bảng trận đấu hạ màn. Mà Phương Hạo đánh bại Đường Quýnh, Vương Quân Chi hai người, trở thành lần này thực lực bảng hạng 1. Hắn cũng bởi vậy thu được 1 triệu thật thạch tư nguyên khen thưởng. Không chỉ có như thế, hắn trả thu được nhị tinh học viên lệnh bài, chính thức trở thành Thiên Vân học viện nhị tinh học viên. Sau 5 ngày, hắn liền vào ở Nam viện. Lúc này, Phương Hạo chính trong túc xá ngồi xếp bằng, ngoài miệng nhớ kỹ chân khí tâm quyết. Ở bên cạnh hắn, từng khối chân thạch phiêu lơ lửng, mà những thứ này thật trong đá chân khí, cũng như suối nước một dạng, tràn vào trong cơ thể của hắn. Tại 5 ngày này bên trong, hắn sẽ đem hơn 100 vạn chân thạch chân khí, tất cả đều hấp thu song song. Võ đạo thiên phú càng cao, hấp thu thiên địa chân khí tốc độ càng nhanh, mà Phương Hạo nắm giữ 100 vạn võ đạo thiên phú, hắn có thể trong vòng 5 ngày, đem hơn 100 vạn chân thạch hấp thu xong. Hắn đoán chừng, cái này 1 triệu chân thạch tài nguyên tu luyện, có thể để hắn đột phá nhất trọng tu vi, thậm chí 2 trọng tu vi. Đến lúc đó tiến vào Nam viện, tu vi cũng sẽ không là hạng chót tồn tại. Theo hắn chỉ, Nam viện nhị tinh học viên, tu vi nhiều tại chân nguyên cảnh tầng thứ 5 đến chân nguyên cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Mà tại Tây viện tam tinh học viên, tu vi nhiều tại nhập vi cảnh đệ nhất trọng đến nhập vi cảnh tầng thứ 4. Tại Bắc viện tứ tinh học viên, đại đa số đều là tại nhập vi cảnh tầng thứ 5 đến nhập vi cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Mà Trung viện ngũ tinh học viên, cũng tức là Thiên Vân học viện tối cao tinh cấp học viên, tu vi đã đạt đến thức hải cảnh. Mọi người đều biết, được vinh dự thiên chiếu quốc mạnh nhất quyền vương Trương Thành, tu vi liền tại thức hải cảnh tầng thứ 9 mà thôi. Mà Trung viện ngũ tinh học viên, hoàn thành bồi dưỡng về sau, có thể đạt được trở thành Thiên Vân học viện đạo sư tư cách, nếu như không muốn tại Thiên Vân học viện trở thành lời của đạo sư, đều có thể vào triều làm quan. Ngũ tinh học viên vào triều làm quan, trực tiếp phong làm đem cửa cấp bậc chức vị. Bất quá tu vi càng cao, càng là khó tăng lên, mà võ đạo thiên phú chiến lệnh cũng lại bởi vậy thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Phương Hạo lại không lo lắng điểm này, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, là hắn có thể nhất phi trùng thiên. Nhưng là thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, tất cả tài nguyên tu luyện chỉ có thể dựa vào thực lực của mình tranh đoạt. Thiên Vân học viện chính là một cái cung cấp tranh đoạt tài nguyên tu luyện bình đài. Thời gian cực nhanh, chuyển tức 5 ngày sau đó. Phương Hạo mở cửa phòng, nơi núi lòng chính mình gân cốt. 5 ngày này, hắn vẫn luôn tại điên cuồng hấp thu 100 vạn chân thạch chân khí. Từ đó để tu vi của hắn liền phá 2 trọng, trở thành một tên chân nguyên cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả. Hắn tiến vào Thiên Vân học viện vẫn chưa tới gần 2 tháng thì đã trở thành nhị tinh học viên không nói, tu vi cũng tại nhị tinh học viên bên trong, ở vào trung đẳng mức độ. Ừm. Nhất thời, Phương Hạo nhướng mày, cảm giác quen thuộc lại tới. Loại cảm giác quen thuộc này chính là đoạt xá. Hắn phát hiện một cái quy luật, mỗi khi chính mình tu vi đột phá thời điểm, đều sẽ lập tức xuất hiện đoạt xá người, đến đây đoạt xá thân thể của hắn. Vậy mà là cái nhân loại thân thể. Tại Phương Hạo sâu trong linh hồn, truyền ra chẳng thèm ngó tới thanh âm. Đó lấy, lại là một thanh âm truyền ra. Tôi được, các loại bản yêu đế tìm tới thích hợp thân thể, lại tiến hành đoạt xá chính là. Vị này tự xưng là yêu đế cường giả, lập tức phát hiện thân thể này nguyên chủ còn sống. Tiểu tử, có thể bị bản yêu đế đoạt xá thân thể của ngươi, là ngươi cả đời này phúc khí, biến mất đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền phóng xuất ra cường đại linh hồn lực trùng kích. Hắn là muốn lấy cái này một cỗ thiên cảnh linh hồn lực, đem Phương Hạo linh hồn trùng kích biến thành cho bụi, từ đó đoạt xá trọng sinh. Nhưng là rất đáng tiếc, thiên cảnh linh hồn lực còn thật không làm gì được Phương Hạo nửa phần. Cái gì? Không có biến mất. Vị này yêu đế kinh dị lên, hắn vốn cho là mình thả ra linh hồn lực, hoàn toàn đem ban đầu chủ linh hồn trùng kích một tia không dư thừa. Nhưng kết quả lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Diệt cho ta. Phương Hạo hít sâu một hơi, theo trong cơ thể hắn thả ra linh hồn lực, như cùng một cái vô tận hấp động, ngay tại thôn phệ lấy sâu trong linh hồn cái vị kia yêu đế. Oan. Đáng giận, bản yêu đế không cam tâm. Không. Tùy theo vị này yêu đế tiếng kêu thảm thiết biến mất về sau, hắn cũng bị Phương Hạo hoàn toàn thôn phệ. Một lát sau, Phương Hạo giống như là điềm nhiên như không có việc gì một dạng, đem hắn suốt đời đại đạo dung hợp. Nguyên lai là thủ yêu. Phương Hạo nhún vai, hắn thôn phệ vị này yêu đế, bản thể chính là một gốc tham cây táo, sau tới tu luyện thành yêu. Sau đó tu luyện chỉnh một chút 100.000 năm, theo thủ yêu tu luyện thành vị đệ nhất yêu đế. Nhưng là hôm nay, lại cho Phương Hạo làm áo cưới. Siêu tốc khôi phục năng lực. Phương Hạo đập mạnh đầu lưỡi, vị này yêu đế đại đạo bên trong, thế mà nắm giữ siêu tốc khôi phục năng lực. Mà hắn dung hợp yêu đế suốt đời đại đạo, cũng tức là nói, hắn cũng nắm giữ siêu tốc năng lực. Siêu tốc khôi phục đã là siêu cấp nhanh chóng tự lành thương thế năng lực. Hắn chỉ cần không bị người khác một chiêu chí mạng, mặc kệ là dạng gì thương thế, đều có thể nhanh chóng khép lại, thậm chí là bị chạm gãy mất cánh tay, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Cái này siêu tốc khôi phục năng lực, đối với Phương Hạo tới nói, tuyệt đối là vạn cổ cấp bậc đại đạo. Ngón tay của hắn ngưng tụ, phá vỡ ngón tay của mình. Thân kỳ một màn phát sinh, hắn nhìn đến vạch phá ngón tay, ngay tại khép lại. Lấy thường nhân khôi phục tốc độ, tối thiểu muốn một ngày trở lên. Mà hắn khôi phục tốc độ, tại mấy hơi thời gian, liền để vết thương khép lại. Hắn lúc này khôi phục năng lực, chỉ sợ là thường nhân 100.000 vạn lần không thôi. Tại võ đạo một đường, thụ thương là bình thường nhất hiện tượng, mà nắm giữ siêu tốc khôi phục năng lực hắn, liền có thể càng thêm điên cuồng tranh đoạt tài nguyên tu luyện. 2 canh giờ về sau, Phương Hạo theo Đông viện đi tới Nam viện. Hắn đi qua Nam viện một đầu lục nói lúc, lại bị 3 tên học viện chặn đường đi. Thiếu anh, cũng là tên Vương bắt đản này hành hung đệ đệ ngươi một trận a? Không sai, cũng là hôn đản này đem đệ đệ ta đánh ra tâm lý. Hiện tại đệ đệ ta vừa nhắc tới hôn đản này, đều là lo lắng đề phòng, thực sự quá ghê tởm. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đánh hắn trung thân tàn phế, thay đệ đệ ngươi ra cái này đáng giật khí. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, thủ mới nợ cũ. Phương Hạo ánh mắt rơi vào cái này 3 tên nhị tinh học viên trên thân, tu vi của bọn hắn không thấp, vậy mà đều tại chân nguyên cảnh tầng thứ 9. Kỳ thật bọn họ đều là Nam viện người nổi bật, thực lực tự nhiên không kém. Mà Phương Hạo cũng biết trong đó một vị, chính là nhất phẩm Vũ Hầu phủ Lâm gia thế tử Lâm Thiếu Anh. Dù sao Phương Hạo tại Đông viện lúc, liền đem Lâm Đông Hạo đánh ra tâm lý, chỉ cần hắn vừa nghĩ tới Phương Hạo, liền sẽ run lẩy bẩy. Cong. Từng đạo phong mang, theo bọn họ vũ khí trong tay bên trong tỏa ra. Cái này trong 3 người, 2 vị sử dụng vũ khí là kiếm, một vị khác sử dụng chính là loan đao. Mà Phương Hạo lại là tay không tấc sắt, hắn không phải là không muốn vũ khí, là bởi vì nhị tinh học viên mới có thể đi vũ khí các tuyển lựa vũ khí. Dù sao kiếm ý, chỉ có chân nguyên cảnh tầng thứ 5 tu vi trở lên võ giả mới có thể lĩnh ngộ được. Nếu như ngay cả kiếm ý đều không có lĩnh ngộ, coi như thi triển kiếm kỹ, cũng là tương đương với không có linh hồn thể xác, căn bản là không có cách thi triển ra trong đó uy lực. Nhìn ta chém đứt hắn tay chân. Thấy thế, trong đó một tên học viên hướng về Phương Hạo một kiếm bổ xuống. Cách cách. Phương Hạo chân phải hướng di động về phía sau, nhanh chóng tránh khỏi hắn một kiếm này công kích. Hừ, nhìn ta thác nước chảy kiếm kỹ lợi hại. Hừ. Tên học viên này trường kiếm trong tay, vừa đi vừa về tiềm lượng, theo cái này bên trong một tia kiếm khí, vậy mà tạo thành một đầu hướng chảy nước xuống thác nước giống như phi long trưởng. Ầm ầm. Tại Phương Hạo nhất trưởng đánh ra thời điểm, trưởng bút hơi làm một đầu khí long, trực tiếp đánh vào vị học viên này trên thân. Ầm. Bị Phương Hạo một trưởng này đánh trúng học viên, vậy mà bay ngược hơn 30 thước. Không thể coi thường tên Vương bắt đàn này, chúng ta cùng tiến lên. Lâm Thiếu Anh cùng một vị khác học viên, cũng là triển khai vũ khí, đối với Phương Hạo triển khai cường thế công kích. Bọn họ biết Phương Hạo có thể tại Đông viện đánh bại Vương Quân Trì, thực lực này đương nhiên không thể xem thường, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, vừa mới qua đi mấy cái ngày, Phương Hạo thực lực lại có thể cùng bọn hắn những thứ này nhị tinh học viên sánh ngang trình độ. Cách cách. Tại đất đèn hỏa quang ở giữa, Lâm Thiếu Anh cùng mặt khác học viên lại là bị Phương Hạo nhất trưởng đánh bay. Nhất thời, ba người này vậy mà lập tức chật vật mà chạy. Bọn họ không phải sợ Phương Hạo, mà chính là biết rõ đã đánh không lại, ngày khác lại tìm một đám học viên đến báo thủ Phương Hạo. Phương Hạo cũng không có đuổi theo, đem bọn hắn hành hung một trận. Dù sao bọn họ sẽ còn trở lại, đến lúc đó thủ mới nợ cũ cùng tính một lượt, đem bọn hắn tất cả đều thu thập. Chừng nửa cách giờ, Phương Hạo đi tới một tòa phủ viện. Nam viện trụ sở cùng Đông viện hoàn toàn không phải một cái thứ bậc. Nam viện học viên lại có thể ở lại tứ hợp viện, mỗi cái học viên đều có độc lập nhà. Phương Hạo đi tới nơi này cái tứ hợp viện lại là trống không, nơi này không có hắn học viên của hắn ở lại. Đó là bởi vì bọn họ trở thành tam tinh học viện, đi đến tây viện. Đối với chỗ ở, hắn không có coi ý tứ gì, có cái che gió che mưa địa phương cũng đã đủ rồi. Hắn đem một vài thường ngày đồ dùng cất kỹ về sau, lại rời đi túc xá, chuẩn bị tiến về vũ khí cát. Hắn muốn đi vũ khí cát, mua sắm một thanh kiếm khí. Chờ lấy được vũ khí, hắn sẽ cùng nam viện những thứ này nhị tinh học viên tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Từ nhỏ ra dưới hông chui qua, nếu không ngày mai lại đánh ngươi nằm trên giường không nổi. Đê tiện bình dân cũng là đê tiện, ha ha. Ngay tại Phương Hạo đi ra tứ hợp viện, nhìn đến cách đó không xa, có một vị học viên chính chui qua một tên khác học viên dưới hông, tùy theo một đám vây quanh học viên đều tại cười ha ha lấy. Vị này bị ức hiếp học viên, cùng Phương Hạo một dạng, đều là bình dân thân phận học viên. Mà Phương Hạo mạnh hơn hắn cứng rắn nhiều, chí ít Phương Hạo dám phấn thân phản kháng đến cùng. Nhưng vị này bình dân học viên, chỉ có thể mặc cho những thứ này quyền quý thân phận học viên ức hiếp. Ta nôn. Trong nháy mắt, một đám học viên hướng về vị kia bình dân học viên nổ một bãi nước miếng. Nếu như 3 ngày sau, sẽ không lại cho tiểu gia xoay sở đủ 300.000 chân thạch, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, cầu vận, hừ. Nói xong, bọn này học viên nên ngang đi ra. Vị này bị ức hiếp học viên, tại bọn này học viên sau khi rời đi, mới dám chậm rãi đứng lên. Phương Hạo chính muốn cùng gặp thoáng qua lúc, lại làm cho hắn lần nữa đem ánh mắt rơi vào vị này quần áo tả tơi nam học viên trên thân. Mà vị học viên này nhìn đến Phương Hạo lúc, biểu lộ càng chấn kinh. "Thiếu chủ, ngươi là Phương Hạo thiếu chủ a?" Vị nam tử này hỏi thăm hai tiếng. Nghe vậy, Phương Hạo nhớ lại, hắn cũng là trong gia tộc Phương Chiêm Kiệt. Khi đó Phương Hạo mới 10 tuổi, mà Phương Chiêm Kiệt tại 6 năm trước, liền lấy Thanh Phong Thành hạng một khảo hạch thành tích, đi tới Thiên Vân Học viện tiến tu võ đạo. Không nghĩ tới hắn tại Thiên Vân Học viện vậy mà qua thê thảm như vậy. "Ta là Phương Hạo, nhưng ta đã không phải là Phương gia thiếu chủ." Phương Hạo thản nhiên nói. Cái kia Phương gia đã để hắn không có nửa điểm lưu niệm, mà lại hắn cũng không keo kiệt một cái Phương gia thiếu chủ vị trí. "Thật là ngươi, ngươi thế mà tới Thiên Vân Học viện rồi, còn trở thành nhị tinh học viên." Nói đến đây, Phương Chiêm Kiệt gương mặt xấu hổ, cảm giác không còn mặt mũi đối Phương Hạo. Tại Phương Hạo trong trí nhớ, Phương Chiêm Kiệt phụ mẫu đều đã song vong, sau đó hắn ở gia tộc bồi dưỡng dưới, trở thành thành phong trấn thiên tài. "Cái này 6 năm, ngươi đều là như thế tới sao?" Phương Hạo hỏi. Phương Chiêm Kiệt cắn răng nói ra, "Ừm, Thiên Vân Học viện cạnh tranh quá kịch liệt, mà ta chỉ là một giới bình dân, căn bản không có cách nào cùng những con em quyền quý kia học viên tranh đoạt tư nguyên, mà lại bọn họ đem ta xem như là ức hiếp đối tượng, chỉ cần bọn họ tâm tình không tốt, lại hoặc là ta không có làm bọn hắn vui lòng, đều sẽ bị bọn họ ức hiếp. 6 năm qua, ta cũng đã quen, chỉ hy vọng về sau có thể thuận lợi theo trời mây học viện tốt nghiệp, cũng tốt báo đáp gia tộc cơ tài." "Bồi." Hắn thở dài một hơi nói, "Bị ức hiếp, ta quen thuộc, chỉ là còn một tháng nữa kỳ hạn, nếu như ta không thể thông qua tính cấp khảo thí, ta đem về bị trục xuất học viện, đến lúc đó trở về đem không còn mặt mũi đối tộc trưởng." Nghe vậy, Phương Hạo thản nhiên nói, "Ta phụ mẫu đã không tại gia tộc." "Không tại gia tộc rồi?" Phương Chiêm Kiệt rất hiển nhiên là không biết gia tộc 6 năm qua sự tình. Phương Hạo gật đầu nói, "Ừm, 2 năm trước, cha mẹ vì cho ta tìm ý đi, tiến đến Thiên La Vương quốc, đến bây giờ chưa về. Chờ hắn có đủ thực lực, khẳng định muốn đi một chuyến Thiên La Vương quốc. Về phần hiện tại, hắn chỉ sợ còn chưa đi ra Thiên Chiếu quốc, liền đã vẫn lạc. Lại cuối cùng, hắn cũng không có khả năng tại không có thực lực trước đó ra ngoài, nếu như bỏ mạng, mới là để cha mẹ mình thống khổ nhất." Phương Chiêm Kiệt gật đầu nói, "Thì ra là thế." Câu chuyện của hắn chuyển một cái, cuối cùng nói, "Thiếu chủ, ta muốn đi quét dọn quảng trường, muốn là trước lúc trời tối, ta không có quét dọn sạch sẽ quảng trường, tháng này ta lấy không được chân thạch thù lao." Phương Chiêm Kiệt lưu lại một câu nói kia về sau, vội vã hướng về Nam viện quảng trường đi đến. Phương Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, nghĩ thầm Phương Chiêm Kiệt 6 năm qua, tại học viện qua đến cùng có bao nhiêu thảm, vậy mà biến thành quét dọn quảng trường, tới bắt điểm ít đòi thù lao. Một hồi, Phương Hạo cũng đi đến quảng trường, nhưng hắn đi chính là quảng trường bên trái võ khí các. Chương 31, Hắc Thương Hội. Nửa canh giờ về sau, võ khí các bên trong. Cái này võ khí các cùng sở hữu 3 tầng, mỗi một tầng đều trưng bày đủ loại vũ khí. Lầu các tầng thứ nhất, nhiều là chủ lưu vũ khí, chính là đao, kiếm, thương, búa các loại 8 loại vũ khí. Mà tầng thứ 2, tầng thứ 3 lầu các, cơ hồ đều là ít lưu ý vũ khí, tỉ như roi, giản, nện, xiên những thứ này. Tuy nhiên Vương Hạo dung hợp trăm vạn cường giả đại đạo, tinh thông 18 loại vũ khí, nhưng hắn lại độc ngưỡng mộ kiếm. Huyền sĩ trọng kiếm, dài 7 thước 3 tấc, bao quát 7 tấc, trọng 108 cân, có La Vân Hàn thiết chế tạo thành. Phương Hạo liếc một chút nhìn chúng trước mắt thanh trọng kiếm này, giá bán 7.700 khối chân thạch. Phương Hạo nhíu nhíu mày, hắn xác định chính mình không có hoa mắt, thanh này huyền sĩ trọng kiếm, chỉ cần 7.700 khối chân thạch liền có thể mua về rồi. Tàn thứ phẩm. Tốt a. Phương Hạo ngay từ đầu đã cảm thấy kỳ quái, một thanh từ La Vân Hàn thiết chế tạo huyền sĩ trọng kiếm, giá cả đó là dị thường đắt đỏ, kết quả là một thanh tàn thứ phẩm. Dù sao La Vân Hàn thiết là 10 phần hi hữu màu sắc, nhưng là qua chế tạo về sau, liền khó có thể không cách nào đoán tạo, chính là bởi vì không cách nào trở về đoán tạo, cho nên tàn thứ phẩm huyền sĩ trọng kiếm mới có thể tại chỗ là bài trí đồ vật bỏ ra bán. Thấy thế, Phương Hạo lập tức cầm lên thanh này tàn thứ phẩm. Hắn là muốn đem thanh này tàn thứ phẩm huyền sĩ trọng kiếm mua về, lần nữa tiến hành trở về chế tạo. Ngay tại Phương Hạo cầm lấy thanh trọng kiếm này về sau, tại võ khí các mua sắm vũ khí học viên khác đều đang cười nhạo lấy. Hoa hơn 7000 chân thạch mua một cái tàn thứ phẩm. Ngu ngốc một cái. Ha ha. Dưới gầm trời này chính là không bao giờ thiếu ngu ngốc. Đúng đấy, hắn còn tưởng rằng nhặt được bảo. Nếu là đoán tạo thành công một thanh La Vân Hàn thiết trọng kiếm, giá trị hơn 10 triệu chân thạch, sao lại mấy ngàn chân thạch? Hừ, không biết hắn là kẻ ngu, vẫn là người mù. Võ khí các học viên đều đối với Phương Hạo chỉ trỏ, nhưng Phương Hạo chưa từng để ý tới bọn họ. Một lát, hắn giao phó 7.700 khối chân thạch, tùy theo sau lưng con thanh này tàn thứ phẩm huyền sĩ trọng kiếm, đi ra võ khí các. Mới vừa đi tới quảng trường lúc, Phương Hạo lại thấy được Phương Chiêm Kiệt. Nhưng là lúc này Phương Chiêm Kiệt cũng là bị người đánh cho đầu rơi máu chảy, ngã xuống vũng máu bên trong. Hắn lại bị người khác bạo đánh một trận, hiện tại vẫn có 6 vị học viên vây quanh hắn quyền đấm cước đá, hoàn toàn đem hắn trở thành một cái bao cát giống như. Mà Phương Chiêm Kiệt không dám hoàn thủ, cũng đánh không lại bọn này học viên. Dù sao Phương Chiêm Kiệt tu vi cũng mới chân nguyên cảnh tầng thứ 5, mà 6 vị học viên tu vi nhiều tại chân nguyên cảnh đệ thất trọng, coi như Phương Chiêm Kiệt muốn phản kháng, cũng chỉ có thể bị bọn họ đánh càng thêm thảm liệt. Phương Hạo nhìn không được, hắn hướng về Phương Chiêm Kiệt bên này đi tới. Cũng bởi vì Phương Chiêm Kiệt còn gọi hắn một tiếng thiếu chủ, hắn liền sẽ không nhìn lấy Phương Chiêm Kiệt bị ức hiếp thảm như vậy. Ầm. Phương Hạo đi qua lúc, trực tiếp một chân đem trong đó một tên học viên cho đạp nằm sấp trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn nhất quyền một cái, ngũ quyền liền đem còn lại 5 vị học viên đánh nằm xuống. Cái này 6 học viên bò lên về sau, lập tức hoảng sợ, nhưng là sau một khắc, bọn này học viên lại đối với Phương Hạo đại mắng lên. Tên con kiếp, chúng ta thế nhưng là Hắc Thương hội thành viên, ngươi dám đánh chúng ta, cũng là cùng toàn bộ Hắc Thương hội đối nghịch. Biết sợ rồi sao, ngươi bây giờ dập đầu cầu xin tha thứ còn kịp. Bọn này học viên, biết rõ đánh không lại Phương Hạo, lại chuyển ra Hắc Thương hội cái này công hội đến đe dọa Phương Hạo. Hắn không biết đó là cái như thế nào công hội, nhưng hắn lại chưa từng sẽ e ngại. Cho các ngươi ba hơi thời gian, lan ra tầm mắt của ta. Phương Hạo lạnh lùng nói. Nghe vậy, bọn này học viên gan kiếp hãi, liền lập tức đi ra. Bất quá bọn hắn rời đi thời điểm, nhưng lưu lại một câu, để Phương Hạo chờ xem, vấn đề này không có chơi. Phương Hạo quay người nhìn lấy Phương Chiêm Kiệt, sau đó hỏi, ngươi không có gì đáng ngại a? Phương Chiêm Kiệt lắc đầu nói, ta không có gì đáng ngại, chỉ là một chút bị thương ngoài da, nhưng là thiếu chủ. Hắn tới một cái chuyển hướng, liền dừng lại. Có lời nói thẳng là được. Phương Hạo nói ra. Phương Chiêm Kiệt lau cái trán huyết, sau đó nói, thiếu chủ, ngươi vừa mới thật không cần phải thay ta ra mặt, cái này sẽ liên lụy ngươi, bọn họ là Hắc Thương hội người, mà Hắc Thương hội trưởng quản lấy học viện lòng đất giao dịch, bọn họ thế lực Hắc Thương hội thế lực lớn, còn lại công hội cũng không dám trêu chọc. Phương Hạo biết tại Thiên Vân học viện bên trong có luyện đan công hội, Thiên Công công hội, vân vân. Phương Hạo hỏi, vậy là ngươi làm sao trêu chọc đến bọn họ? Phương Chiêm Kiệt nói như vậy, một năm trước đi, ta bị buộc bất đắc dĩ, thực sự không có biện pháp, chạy tới Hắc Thương hội mượn bay, đến trầm khẩn cấp, ai biết đó là cái hố không đáy, lúc trước ta chỉ là hướng Hắc Thương hội mượn 1000 chân thạch, kết quả một năm sau, để cho ta còn 180000 chân thạch. 3. Phương Chiêm Kiệt một bàn tay đánh vào trên mặt của mình, sau đó nói, đều tại ta lúc trước quá ngu. Cái kia lúc trước tại túc xá bên kia ức hiếp ngươi người, cũng là Hắc Thương hội. Phương Hạo hỏi. Phương Chiêm Kiệt lắc đầu nói, bọn họ không phải, bọn họ cùng còn lại quyền quý gia tộc xuất thân học viên mở dạng, chỉ là thường xuyên đánh ta, bắt chẹt ta mà thôi. Phương Hạo đại khái hiểu. Một năm trước, Phương Chiêm Kiệt vì cho những cái kia bắt chẹt học viên của mình chân thạch, sau đó chạy tới Hắc Thương hội vay tiền, xử lý xong vào hai cái bùn trong đàm. Thiếu chủ, trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn là né tránh Hắc Thương hội người đi, bọn họ tìm không thấy ngươi, thì sẽ tìm đến ta, bọn họ sẽ không đem ta đánh chết, nhiều nhất đem ta hành hung một trận. Phương Chiêm Kiệt biết, chính mình còn thiếu bọn họ Thương hội một số lớn chân thạch, nếu như bị bọn họ đánh chết, thì lấy không được bá vương tiền nợ. Hắc Thương hội hội trưởng là ai? Phương Hạo hỏi. Phương Chiêm Kiệt nuốt một miếng nước, dùng đến giọng hoảng sợ nói ra, thập tam hoàng tử Đường Giản. Hoàng tử a? Phương Hạo thoại phong nhất chuyển nói, ngươi dẫn ta đi một chuyến Hắc Thương hội. Nghe vậy, Phương Chiêm Kiệt lập tức luống cuống, hắn là cảm thấy đã đắc tội Hắc Thương hội người, tránh cũng không kịp, làm sao còn dám đi Hắc Thương hội? Cầu xin tha thứ. Phương Chiêm Kiệt hỏi. Hắn cho rằng, hiện tại đi cầu tha cho Hắc Thương hội, nói không chừng có thể cho Hắc Thương hội người thả qua Phương Hạo. Phương Hạo thản nhiên nói, đúng vậy, nhưng cầu tha cho không phải ta, là bọn họ. Lời này vừa nói ra, trực tiếp hoảng sợ phá Phương Chiêm Kiệt gan. Thiếu chủ, tuyệt đối không thể à, hoàng thất tông thân người ngàn vạn không thể trêu chọc, huống chi hội trưởng của bọn hắn còn là một vị hoàng tử. Phương Chiêm Kiệt thần sắc mười phần hoảng sợ, đồng thời sợ hãi, hắn cảm thấy bất kể thế nào bị ức hiếp cũng không đáng kể, nhưng là đắc tội Đường Giản, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Hắn thấy, nếu như Phương Hạo thật bởi vì chính mình sự tình, bị Hắc Thương hội giết chết, hắn sẽ càng thêm không còn mặt mũi đối với gia tộc. Đã Phương Hạo dám làm như thế, hắn đương nhiên là có chính mình nắm chắc. Mà lại, hắn thật đúng là chưa từng e ngại qua hoàng thất tông thân. Hắn tại Đông viện, mà đắc tội với không ít hoàng thất tông thân, không quan tâm lại đắc tội một vị hoàng tử. Kỳ thật hắn đi Hắc Thương hội còn có một cái mục đích. Chương 32, bị treo giải thưởng 5 triệu. Hắn đi Hắc Thương hội một mục đích khác, liền là thông qua Hắc Thương hội để cao mình giá trị con người. Chỉ có giá trị con người để cao, mới có thể có đến cao hơn chân thạch khen thưởng cùng thù lao. Một lúc lâu sau, Nam viện, Đình Hoa khu. Thiếu chủ, chính là chỗ này. Phương Chiêm Kiệt dùng tay chỉ trước mặt một cái lầu cát. Cái này Hắc Thương hội thì cùng Luyện Đan công hội, Thiên Công công hội, Dòng Binh công hội một dạng, đều là cho phép tồn tại công hội. Người ở chỗ này chờ ta. Nói xong, Phương Hạo liền một thân một mình đi vào cái này Hắc Thương hội. Hắn bước vào Hắc Thương hội lầu cát lúc, một đám học viên ánh mắt rơi vào Phương Hạo trên thân. Ta là tới cầm Phương Chiêm Kiệt giấy nợ. Phương Hạo thản nhiên nói. Nghe vậy, lập tức có một vị học viên đi tới Phương Hạo trước mặt. Dễ nói, hắn hết thảy thiếu nợ ta nhóm thương hội 180.000 chân thạch. Nói, vị này ước chừng 19 tuổi học viên, để một bên học viên tìm tới Phương Chiêm Kiệt một năm trước giấy nợ. Một hồi, hắn đem giấy nợ đưa cho Phương Hạo xem qua. Mà Phương Hạo cầm tới cái này giấy nợ về sau, lập tức xé bỏ. Bọn này học viên còn thật không sợ Phương Hạo chạy trốn, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, Phương Hạo không trả phía trên cái kia 180.000 chân thạch, căn bản liền sẽ không để Phương Hạo đi ra cái này lầu cát. Phương Hạo còn thật không có ý định thay Phương Chiêm Kiệt còn cái này 180.000 chân thạch, chỉ là đơn thuần đem người bá vương này tiền nợ xé bỏ mà thôi. Kỳ thật Phương Chiêm Kiệt một năm qua này, lần lượt cho Hắc Thương hội trả gần 100.000 chân thạch bá vương vay mượn. Chân thạch đâu? Tại Phương Hạo trước mặt học viên hỏi. Phương Hạo bình tĩnh nói, rất xin lỗi, ta thật không có ý định thay hắn trả cái kia cái gọi là 180.000 chân thạch. Cái gì? Tên khốn kiếp, ngươi cái này là muốn chết. Ngươi tới, đem hỗn đản này thu thập một trận sẽ chậm chậm tính sổ sách. Thấy thế, một đám học viên bắt đầu đối Phương Hạo triển khai công kích. Ầm. Theo Phương Hạo thể nội một cỗ cường đại chân khí tán phát ra về sau, chung quanh bọn này học viên ào ào hướng về sau bắn bay hơn mấy chục thước. Ầm. Ngắn ngủi 10 hơi thời gian, tại lầu các 7 vị học viên đều bị Phương Hạo đánh nằm rạp trên mặt đất. Tên khốn kiếp, ngươi hôm nay là đến đập con sao? Đừng tưởng rằng Hắc Thương hội dễ chơi, ta nói cho ngươi, chúng ta Thương hội hội trưởng, thế nhưng là thập tam hoàng tử. Bọn họ cũng là không nghĩ tới, chỉ có chân nguyên cảnh tầng thứ 8 tu vi Phương Hạo, đã vậy còn quá lợi hại, có thể một chiêu đem bọn hắn cho đánh ngã. Cái này 7 vị học viên, nhưng có 5 vị là chân nguyên cảnh tầng thứ 8 tu vi, 2 vị là chân nguyên cảnh đệ thất trọng tu vi. Là con chó kia tại bản hoàng tử địa bàn Dương Ai. Nhất thời, theo lầu các lầu 2, đi xuống ước chừng 18 tuổi nam tử. Tu vi của người này không thấp, tại chân nguyên cảnh tầng thứ 9. Hắn cũng là Phương Chiêm Kiệt trong miệng thập tam hoàng tử đường giản không thể nghi ngờ. 18 hoàng tử điện hạ, không biết từ nơi nào tới một đầu chó hoang, hắn lại đem một trương giấy nợ cho xé bỏ, còn không trả tiền, không chỉ có như thế, hắn còn ra tay thưởng chúng ta Hắc Thương hội thành viên. Trong đó một vị học viên đối với Đường Giản nói ra. Nghe vậy, Đường Giản cũng không có lập tức nổi giận, mà là dùng hoàng quyền uy nghiêm ngữ khí nói ra, đã như vậy, cái kia giấy nợ sẽ liền xé bỏ, bất quá nha, bản hoàng tử bên người đang cần một đầu giống như ngươi chó đến giữ cửa. Phương Hạo còn chưa lên tiếng, này một đám học viên liền mở miệng. Tiểu tử, còn không dập đầu tạ ơn. Không sai, 18 hoàng tử điện hạ đại nghĩa như vậy, đối ngươi mang ơn, chuyện cũ sẽ bỏ qua, tranh thủ thời gian lĩnh mệnh đi. Không biết có bao nhiêu học viên tranh nhau muốn làm thập tam hoàng tử bệ hạ một con chó, đây là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí, khác không biết điều. Bọn này học viên nhìn đến Phương Hạo cũng không nhận lấy về sau, lần nữa phẫn nộ. 18 hoàng tử điện hạ, đây là một đầu thuần hóa không được xuất sinh. Nghe nói như vậy Đường Giản vung tay lên nói, vậy liền giao cho các ngươi xử lý đi. Vâng. Lần này, trong lầu các 15 vị học viên hướng về Phương Hạo chính diện cùng nhau tiến lên. Phương Hạo tay cầm một đám, thi triển ra một bộ trưởng pháp. Phi Long trưởng, lướt nhẹ qua. Cái kia trưởng khí tại cửu hệ ý cảnh tiêm nhập dưới, vậy mà bạo phát ra bảng bạc quy lực. Hắn lúc trước cũng là nương tựa theo một trường này, đánh bại võ đạo thiên tài thiếu nữ danh tiếng Vương Quân Chi. Ầm ầm. Cái kia trưởng bốc hơi làm khí long, vậy mà trong nháy mắt, đem 15 vị học viên trực tiếp đánh bay. Ầm. Bọn này học viên lập tức co lại cuốn lại đau nhức gào rống lấy. Thấy thế, Đường Giản lập tức phẫn nộ, một đám rất rươi, dưỡng các ngươi làm gì dùng? Vị này thập tam hoàng tử Đường Giản cũng là không nghĩ tới, Phương Hạo lại có thể nương tựa theo nhất trưởng chi lực, đem 15 vị tu vi không kém bao nhiêu học viên cho đánh bay. Thời điểm then chốt, còn muốn bản hoàng tử xuất mã thu thập cục diện rồi dám. Đường Giản đem hung ác ánh mắt ném mạnh đến Phương Hạo trên thân, tùy theo phẫn nộ nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới. Nói xong, Đường Giản thân thể chấn động, làm hắn nâng tay phải lên thời điểm, lại lóe lên sắc bén phong mang. Tay phải của hắn mang theo trải rộng mũi nhọn thiết quyền bộ. Hôm nay bản hoàng tử không đem ngươi đánh cho tàn phế, còn như thế nào dựng đứng Hắc Thương hội hy vọng. Với anh. Giờ khắc này, Đường Giản ra quyền. Cách cách. Hắn thiết quyền bên trong truyền ra quyền khí, dường như giống như là một đầu đeo thiết giáp giá thú, hướng về Phương Hạo chính diện cuồng tập mà đến. Mà Phương Hạo lại là bình tĩnh tự nhiên vừa nhấc quyền, sau đó nhất quyền nên kích mà lên. Quả đấm của hắn chạm đến Đường Giản thiết quyền bộ lúc, phản phất giống như lửa thiêu. Bất quá sau một khắc, Đường Giản thiết quyền bộ lại xuất hiện vết rách. Cái gì? Đường Giản sắc mặt nhất thời toát ra vẻ hoảng sợ. Hắn quả thực không thể tin được, Phương Hạo tay không liền đem hắn thiết quyền bộ đánh rách ra. Oeng. Theo Phương Hạo đem một đạo khác lực lượng càng thêm cường đại, quán thâu tại trên nắm tay lúc này nhất quyền đem Đường Giản đánh bay. Bị Phương Hạo đánh bay trong nháy mắt, tay phải hắn thiết quyền bộ cũng bởi vậy phá tan tới, mà lại trong miệng phun một ngụm máu tươi. Để hắn càng không có nghĩ tới chính là, so với hắn đệ nhất trọng tu vi Phương Hạo, chiến đấu lực vậy mà lại mạnh như thế. Phương Hạo chậm rãi thu hồi quyền đầu, nên ngang theo Hắc Thương hội trong lầu các đi ra. Một hồi, Phương Hạo đi đến Phương Chiêm Kiệt trước mặt. Mà Phương Chiêm Kiệt nhìn đến Phương Hạo bình yên vô sự sau khi ra ngoài, liền hỏi, sự tình đều làm tốt rồi sao? Phương Hạo nhàn nhạt lên tiếng nói, "Ừm, chuyện của ngươi đều làm tốt rồi." Lúc này Phương Chiêm Kiệt lập tức nước mắt tuôn đầy mặt cảm kích nói, "Cảm ơn thiếu chủ." Chuyện của hắn đích thật là làm xong, bởi vì Phương Hạo đem tất cả mâu thuẫn, cứu hận đều tập trung vào trên người mình. Mà Phương Chiêm Kiệt coi là Phương Hạo thay hắn trả 180.000 chân thạch nợ, thật tình không biết Phương Hạo là dùng võ lực vấn đề làm xong chuyện của hắn. Ngay kế tiếp, Phương Hạo ngay tại trong tứ hợp viện trung, đem trùng tạo trọng kiếm tài liệu đều chuẩn bị xong, đang muốn chế tạo lần nữa trọng kiếm lúc, theo tứ hợp viện bên ngoài, truyền đến thở gấp gáp tiếng hò hét. "Thiếu chủ, đại sự không ổn." Kỳ thật Phương Hạo không cần đoán đo, cũng biết là chuyện gì. Phương Chiêm Kiệt đi vào Phương Hạo trước mặt, nóng nảy nói ra, "Thiếu chủ, ngươi bị người khác treo giải thưởng, có người ra 5 triệu chân thạch đến lấy tính mạng ngươi." Chương 33, thần bí thiên tài đoán tạo sư. Phương Chiêm Kiệt rất là hoảng sợ, hắn cảm thấy Phương Hạo hiện tại đầu người giá trị 5 triệu chân thạch, đến lúc đó sẽ có rất nhiều học viên muốn cầm khoản này phong phú treo giải thưởng. "Thiếu chủ, ngươi còn chưa trở thành tam tinh học viên trước đó, thì không muốn xa cách Nam viện, bằng không bọn hắn sẽ lập tức đối ngươi hạ sát thủ." Phương Chiêm Kiệt lo lắng nói. Thật sự là hắn là vì Phương Hạo, nghĩ đến lớn nhất chu toàn cân nhắc, các loại Phương Hạo trở thành tam tinh học viên về sau, cũng không có mấy người sẽ vì chỉ là 5 triệu chân thạch đi đánh giết tam tinh học viên, bởi vì cái này không có lợi, cũng không đáng. Đương nhiên, cũng không bài trừ chỉ muốn giết Phương Hạo, mà không quan tâm cái kia 5 triệu chân thạch học viên. Đến mức Phương Hạo, hắn dám đắc tội thập tam hoàng tử đơn giản, thì không sợ người khác tới lấy chính mình treo giải thưởng. Đi qua cái này treo giải thưởng về sau, Phương Hạo giá trị con người lập tức tăng lên đi lên, sau đó hắn tiếp nhận nhiệm vụ lúc, cũng sẽ thu hoạch được cao hơn tư nguyên. "Ngươi tới thật đúng lúc, giúp ta phía dưới bận điệu." Phương Hạo nói ra. Thấy thế, Phương Chiêm Kiệt cũng là đem treo giải thưởng sự kiện này ném sau, tùy theo hỏi, "Thiếu chủ đây là muốn đoán tạo vũ khí sao?" Hắn nhìn đến Phương Hạo chuẩn bị xong các loại đoán tạo tài liệu, còn chuẩn bị một cái tinh xảo thạch châm. "Là trùng tạo thanh trọng kiếm này, đợi chút nữa ta sẽ để ngươi dựa theo ta trình tự, thay ta thêm tài liệu là đủ." Phương Hạo nói ra. Phương Chiêm Kiệt gật đầu nói, "Được rồi." Tùy theo, Phương Hạo tay phải một đám, ngưng thần một cước, lướt nhẹ qua. Trong chốc lát, theo trong lòng bàn tay của hắn, từ từ bay lên một bó đuốc. Dị hỏa. Phương Chiêm Kiệt nhìn đến cái này dị hỏa về sau, biểu lộ là đột nhiên hét lên, hắn lại há lại không biết dị hỏa có bao nhiêu khó được đến, coi như có thể có được, cũng chưa chắc có thể đem luyện hóa. Lướt nhẹ qua. Phương Hạo lập tức thôi động thể nội chân nguyên, đem chân khí quán thâu tại trong loại dị hỏa. Dù sao chân khí là hỏa diễm thiêu đốt môi giới, hắn dùng chính mình dị hỏa đến nung khô thanh này huyền sĩ trọng kiếm, mà lại cũng chỉ có cường đại dị hỏa mới có thể tái tạo La Vân Hàn Thiết đoán tạo mà thành vũ khí. Thời gian một nén nhang, thanh này huyền dược kiếm bị thiêu đốt vô cùng đỏ bừng. Hắn đem huyền dược kiếm đặt ở thạch châm phía trên, sau đó cầm lấy thiết chủ y tiến hành gõ. Đinh. Tại liên tục gõ 70 sau đó, hắn để Phương Chiêm Kiệt hướng huyền sĩ trọng kiếm trọng thêm vào viêm tinh phấn. Cái này viêm tinh phấn tác dụng là gia tăng huyền sĩ trọng kiếm dẻo dai. Hắn còn muốn tiến hành 3 cái đánh quá trình, lần thứ nhất đánh hoàn tất về sau, thêm vào viêm tinh phấn gia tăng dẻo dai, lần thứ 2 đánh hoàn tất về sau, thêm vào lạc chất keo, loại trừ trong đó tạp chất, lần thứ 3 đánh hoàn tất về sau, thêm vào đông tuyết phấn, tăng lên lên lộc lẫy, không nên dính phụ còn lại tạp chất, sau cùng đánh thành hình liền có thể. Bởi vì Phương Hạo dùng chính là dị hỏa lò luyện, mới có thể tiến hành trùng tạo, bằng không mà nói, còn lại hỏa diễm, một thiêu liền hóa thành bột sắt, mà lại không cách nào lại dung hợp. Đinh. Mỗi một lần đánh, đều bị huyền sĩ trọng kiếm bên trong đốm lửa nhỏ vẩy ra, những cái kia tạp toái thiết chất cũng vỡ vụn một chỗ. Ước chừng sau 3 canh giờ, Phương Hạo cuối cùng đem huyền sĩ trọng kiếm trùng tạo hoàn tất. Thanh này huyền sĩ trọng kiếm cùng trùng tạo trước đó cũng phát sinh biến hóa cực lớn, biến lộng lẫy, tinh khiết, cứng cỏi. Cái này đã không còn là một thanh tàn thứ phẩm, mà là một thanh giá trị hơn 10 triệu chân tinh huyền sĩ trọng kiếm. Ở một bên Phương Chiêm Kiệt, nhìn chính là trợn mắt hốt mồm, hắn quả thực không thể tin được Phương Hạo, thế mà đối đoán tạo như thế tinh thông, mà lại đoán tạo thực lực có thể nói là thiên tài cấp bậc. Hắn làm sao lại biết, Phương Hạo dung hợp trăm vạn cường giả đại đạo bên trong, liền có một vị đế phẩm đoán tạo sư. Đối với Phương Hạo tới nói, chế tạo thanh này huyền sĩ trọng kiếm, căn bản cũng không tại lời nói xuống. Hắn hôm qua bỏ ra hơn 700 chân thạch mua sắm tàn thứ phẩm, đi qua trùng tạo về sau, giá cả lật ra hơn 10.000 lần, quả thực là khủng bố như vậy. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đem thanh này huyền sĩ trọng kiếm bán, cái này La Vân Hàn Thiết quá hiếm có, hơn nữa còn là một khối lớn La Vân Hàn Thiết. Lúc trước dùng La Vân Hàn Thiết chế tạo huyền sĩ trọng kiếm đoán tạo sư, nhất định là đại thế lực con cháu, nếu không cũng sẽ không như thế tiêu xài. Nhưng không thể không nói, đoán tạo sư cái nghề nghiệp này, ở cái thế giới này càng nổi tiếng. Dù sao đoán tạo sư, trận pháp sư cùng luyện đan sư, là cái thế giới này tam đại chủ lưu nghề nghiệp. Nếu có thể trở thành một tên đoán tạo sư, có hoặc là trận pháp sư, luyện đan sư, không chỉ có được người tôn trọng, còn có thể lấy nghề nghiệp sư thân phận, thu hoạch to lớn tài nguyên tu luyện. Mà Vương Quân Chi chính là một vị tam phẩm luyện đan sư, nàng cũng là thiên chiếu quốc trẻ tuổi nhất tam phẩm luyện đan sư. Chỉ có luyện đan người thiên phú cực cao mới có thể trở thành trẻ tuổi nhất luyện đan sư, cho nên Vương Quân Chi luyện đan thiên phú tất nhiên tương đương độ cao. Có điều nàng lại cao hơn luyện đan thiên phú, cũng so ra kém Phương Hạo 10%. Dù sao Phương Hạo dung hợp một vị nào đó đan thần đan đạo, hắn biết luyện chế đan dược, càng là vô số mà kể. Lần này đoán tạo cũng để cho Phương Hạo tự mình cảm nhận được đoán tạo sư cái nghề nghiệp này đến cùng là đến cỡ nào kiếm tiền. Nhưng cũng chỉ có đoán tạo thiên phú cường đại đoán tạo sư mới có thể cảm thụ được. "Ngươi đem trên đất tạp toái thiết chất cho ta quét lên, ta hữu dụng." Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, Phương Chiêm Kiệt lại là vẻ mặt nghi hoặc, cái này tạp toái thiết chất còn có cái gì giá trị? Có điều hắn cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp giúp Phương Hạo đem tản mát chung quanh tạp toái thiết chất đều thu thập lên. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Phương Hạo theo túc xá đi tới, chuẩn bị tiến về Nam viện nhiệm vụ các, đăng ký thông tin cá nhân, sau đó đi đón thủ nhiệm vụ, từ đó thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Thiếu chủ. Nhất thời, Phương Chiêm Kiệt lần này hưng phấn chạy tới Phương Hạo trong tứ hợp viện trung. Bởi vì Phương Hạo chỗ tứ hợp viện chỉ có hắn một người, Phương Chiêm Kiệt mới dám đi vào nơi này, nếu có hắn học viên của hắn, hắn căn bản cũng không dám xông tới. "Ra sao?" Phương Hạo hỏi. Tại hôm qua, Phương Hạo để Phương Chiêm Kiệt thu thập lên những cái kia tạp toái thiết chất, chế tạo một đôi thiết quyền bộ, sau đó để hắn lấy được Nam viện hãng giao dịch đấu giá. Phương Chiêm Kiệt kích động nói, "Hiện tại thiếu chủ ngươi đoán tạo cặp kia thiết quyền bộ, tại hãng giao dịch đấu giá được 1.7 triệu chân thạch." Phương Chiêm Kiệt trong lòng vô cùng rung động, hắn làm sao lại muốn đến, Phương Hạo thế mà dùng những cái kia tạp toái thiết chất rèn tạo nên một đôi thiết quyền bộ, lại có thể đấu giá được cao như thế giá cả. Đường Giản có phải hay không toàn bộ hành trình tham dự này đôi thiết quyền bộ đấu giá? Phương Hạo hỏi. Phương Chiêm Kiệt gật đầu nói, "Đúng vậy, hắn trả lòng tin tràn đầy bộ dáng nói, nhất định sẽ đấu giá được này đôi thiết quyền bộ." Tại Phương Hạo xem ra, này đôi thiết quyền bộ còn có thể đấu giá càng cao. "Hả? Đúng rồi." Phương Chiêm Kiệt tiếp tục nói, hãng giao dịch bên trong người đều tại ào ào nghị luận, đến cùng là vị nào thần bí thiên tài đoán tạo sư rèn tạo nên này đôi tuyệt thế hiếm thấy thiết quyền bộ. Này đôi thiết quyền bộ đấu giá số tiền mới thật sự là bạo lợi, nói trắng ra là cũng là Phương Hạo đem thức ăn còn dư qua đêm cơm, dùng để làm thành một đạo xào cơm thừa, liền trở thành trong miệng người khác tuyệt thế mỹ vị cơm chiên. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành 3 ngày, ngày thứ nhất đấu giá giá thì đã đạt đến 1.7 triệu chân thạch, 3 ngày sau, tất nhiên vượt qua 3 triệu chân thạch. Mà hắn đem thu hoạch được đoán tạo sư cái nghề nghiệp này, kiếm được mấy triệu chân thạch tư nguyên. Chương 34, chân cực hôn nguyên đan. Ngươi cái chó chết, ta cho là ngươi chết rồi, không nghĩ tới ngươi núp ở nơi này, làm hại tiểu gia tìm ngươi tìm thật khổ a. Đột nhiên, bốn học viên xông vào Phương Hạo trong tứ hợp viện trung. Cái này bốn học viên, Phương Hạo trước đó gặp qua bọn họ, cái kia chính là tại túc xá bên cạnh hành hung Phương Chiêm Kiệt đám kia học viên. Chó tạm, chân thạch đâu? Trong đó một vị đi đầu học viên, đối với Phương Chiêm Kiệt giận quát to một tiếng. Nói xong, ánh mắt của bọn hắn liền rơi vào Phương Hạo trên thân. Nha, mới tới nhị tinh học viên a, lại là một cái dân đen. Dưới cái nhìn của bọn họ, cùng Phương Chiêm Kiệt cái này bình dân thân phận học viên lăn lộn cùng một chỗ, 89 phần 10 cũng là bình dân thân phận học viên. Bọn này học viên lại muốn đánh lên Phương Hạo chú ý. Phương Hạo đảo mắt đối với Phương Chiêm Kiệt hỏi, bọn họ hết thảy bắt chẹt ngươi bao nhiêu chân thạch tư nguyên? Thời gian hơn 2 năm, ta mỗi tháng kiếm lấy 1000 chân thạch, đều hoàn toàn cho bọn hắn cướp đi, cùng nhau đã có 300.000 chân thạch. Phương Chiêm Kiệt nói ra lời này lúc, không dám nhìn thẳng trước mắt bọn này học viên. Ngươi cái này con chó điên, dám nói chúng ta bắt chẹt ngươi. Không có chúng ta che chở ngươi, ngươi chó mẹ sớm đã bị người khác đánh chết. Đông Thịnh Hinh, cùng hai cái dân đen có cái gì tốt nói, trực tiếp đánh bọn hắn một trận lại nói. Không sai, coi như bắt chẹt ngươi thì sao? Chỉ là dân đen còn muốn lỗ mãng hay sao? Tên nhóc khốn nạn này cũng không muốn buông tha, trên người hắn khẳng định có không ít chân thạch tư nguyên. Bọn họ hướng phía trước mấy bước, đồng thời đối Phương Hạo cùng Phương Chiêm Kiệt hai người xuất thủ. Ngươi lui về phía sau. Nói xong, Phương Hạo liền đi về phía trước mấy bước, cùng tiến lên. Bốn vị này học viên đều lấy ra vũ khí của mình, đồng thời thi triển ra vũ khí. Mà Phương Hạo cũng lấy xuống sau lưng trọng kiếm. Bọn họ xuất hiện vừa vặn, có thể để Phương Hạo thử một chút thanh trọng kiếm này uy lực. Lần này thì dùng bọn họ tới thử kiếm. Băng ngọc trảm. Ầm ầm. Theo trong tay hắn trọng kiếm chỗ, tán phát ra kiếm khí, giống như một đạo cuồng lang lan lộn. Ầm. Trong nháy mắt, phía trước bốn vị học viên, vậy mà Phương Hạo một chiêu này băng ngọc trảm kiếm khí, bắn bay 30 thước có hơn. Tại Phương Hạo sau lưng Phương Chiêm Kiệt, hắn thấy cảnh này thời điểm, đồng tử trừng lớn, miệng đều có thể nhét phía dưới một quả trứng gà. Vẹn vẹn là nhất kích băng ngọc trảm kiếm khí, lại có thể đem bốn vị này chân nguyên cảnh tầng thứ 8 tu vi học viên đều cho đánh bay. Kỳ thật vừa mới một cái kia, Phương Hạo chỉ là sử xuất một thành lực lượng mà thôi. Nếu như sử xuất 3 phần thực lực, bọn họ ngay cả mạng sống cũng không còn. Bản thiếu gia thế nhưng là Lan Đô Tam phẩm tướng môn Lan gia thế tử, chó chết, ngươi nhất định phải chết. Vị kia tên là Lan Đông Thịnh học viên, lão đạo đứng lên, đồng thời đối với Phương Hạo mắng to lên. Mà Phương Hạo liền nhất phẩm võ hầu thế tử, nhất phẩm vương phủ tiểu vương gia, thậm chí là thiên chiếu quốc hoàng tử, đều chưa từng sợ hãi qua, sẽ còn sợ hắn cái này tam phẩm đem cửa thế tử hay sao? Ầm. Phương Hạo đi đến Lan Đông Thịnh trước mặt, nhất quyền đem hắn răng đều đánh rớt. Mà giờ khắc này, Lan Đông Thịnh bắt đầu hoảng sợ lên, biết Phương Hạo tuyệt đối không phải người dễ trêu chọc. "Đừng đánh nữa, bỏ qua cho ta đi." Lúc này, Lan Đông Thịnh bắt đầu cầu xin tha thứ, mà mặt khác ba vị ngã trên mặt đất học viên, càng là vô cùng hoảng sợ. Bọn họ ý thức được Phương Hạo, một cái cực kỳ hung ác nhân vật, trong lòng bắt đầu hối hận, nhưng đã quá muộn. Ngay sau đó, Phương Hạo lại đấm một quyền, đem Lan Đông Thịnh răng cửa đều đánh rớt. Mà đầu của hắn đã sưng không còn hình dáng. Hắn cùng cái kia Lâm Đông Hạo một dạng, đều bị Phương Hạo đánh ra tâm lý. Đối phó loại này hiếp yếu sợ mạnh người, tuyệt đối không thể mềm lòng, muốn so với bọn hắn càng thêm hung ác, mới có thể để cho bọn họ về sau cũng không dám đến trêu chọc Phương Hạo. Đem bắt chẹt chân thạch, hết thảy giao ra, nếu như không đủ, kết quả của các ngươi giống như hắn. Phương Hạo ánh mắt ném mạnh đến mặt khác ba tên học viên trên thân, mà hắn cùng Phương Hạo liếc nhau là, dọa đến toàn thân phát run. Thấy thế, cái này ba tên học viên, còn có vị kia bị Phương Hạo đánh không thành nhân dạng Lan Đông Thịnh, cũng là đem trên người chân thạch, hết thảy đem ra. Phương Hạo nhìn lấy cái này ba cái túi trữ vật về sau, liền quát to một tiếng, cút. Mà bốn vị này học viên, như là chó rơi xuống nước liếc một chút, lộn nhào lăn ra Phương Hạo ánh mắt. Chuyển tức, Phương Hạo đối với sau lưng Phương Chiêm Kiệt nói ra, ngươi kiểm lại một chút chân thạch số lượng, nếu như ít hơn so với 300.000 chân thạch, ta sẽ lần nữa tìm bọn hắn tính sổ sách. Nghe vậy, Phương Chiêm Kiệt nuốt một miếng nước, kỳ thật hắn còn không có theo vừa mới trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại, hắn cũng cảm nhận được Phương Hạo võ đạo thực lực mang tới cường thế. Một hồi, Phương Chiêm Kiệt liền kiểm kê hoàn tất. Gặp hắn lập tức mở miệng nói, hết thảy 310.000 chân thạch, còn nhiều hơn 10.000 chân thạch. Ngươi nhận lấy đi, cái này bản liền là của ngươi chân thạch tư nguyên, ta chỉ bất quá thay ngươi lấy muốn trở về. Phương Hạo thản nhiên nói. Phương Chiêm Kiệt tiến vào Nam viện hơn 2 năm thời gian bên trong, lấy được chân thạch tư nguyên, hoặc là liền bị đám kia học viên bắt chẹt, hoặc là liền bị Hắc Thương hội đòi nợ cướp đi, từ đó làm cho hắn tại Nam viện hơn 2 năm thời gian bên trong, tu vi chưa bao giờ có đột phá. Kỳ thật Phương Hạo cũng sẽ không bắt hắn cái này 300.000 chân thạch, mà lại hắn còn có mấy triệu chân thạch tại hãng giao dịch. Thấy thế, Phương Chiêm Kiệt cảm động đến rơi nước mắt nói, thiếu chủ, cảm ơn ngươi. Phương Hạo giúp hắn muốn về cái này 300.000 chân thạch, cũng bất quá là thuận tay chi cực khổ. Nhưng đối với Phương Chiêm Kiệt lại không nghĩ như vậy, hắn biết, nếu như không có Phương Hạo, hắn bây giờ còn đang bị người ta bắt nạt lấy, chớ nói chi là có thể cầm lại bị bắt chẹt đi chân thạch tư nguyên. Cho nên hắn đối Phương Hạo tràn đầy cảm kích, nội tâm của hắn càng đối Phương Hạo tôn kính vô cùng. Sau một canh giờ, Phương Hạo một thân một mình đi tới nhiệm vụ các. Bán đấu giá chỗ bán đấu giá thiết quyền bộ, còn không có bán đấu giá xong, hắn cũng không vội cái này một hai ngày. Nếu như còn có thể có được giống La Vân Hàn thiết dạng này khan hiếm mỏ sắt, hắn liền có thể lại lấy đoán tạo sư thực lực, trong khoảng thời gian ngắn, kiếm được càng nhiều chân thạch tư nguyên. Hắn tại nhiệm vụ các đăng ký tốt thân phận của mình tin tức, mới không đến thời gian một nén nhang, đã có nhiệm vụ thông báo hắn. Cái này may mắn mà có hắn Hắc Thương hội thập tam hoàng tử, treo giải thưởng hắn 5 triệu, mới lập tức đề cao Phương Hạo giá trị con người, chính vì vậy, hắn mới nhanh như vậy tiếp vào nhiệm vụ thông báo. 2 triệu chân thạch thù lao. Phương Hạo cầm qua nhiệm vụ báo tin giờ tí, nhướng mày, cái này 2 triệu chân thạch thù lao tờ danh sách, không phải để hắn đi giết người, mà chính là để hắn đi Biệt Vân Sơn, mang tới một đóa Tuyết Vân Linh Chi. Đây cũng không phải là lấy Tuyết Vân Linh Chi đơn giản như vậy, bởi vì Tuyết Vân Linh Chi thuộc về tam phẩm cao cấp dược tài, dùng cho luyện chế tam phẩm cao cấp chân cực hỗn nguyên đan tài liệu chính. Mà chân cực hỗn nguyên đan càng là một loại khiến chân nguyên cảnh võ giả thèm nhỏ nước dãi đan dược. Nhưng là có Tuyết Vân Linh Chi địa phương, đều có yêu thú cường đại đang thủ hộ người. Yêu thú không chỉ có rất mạnh lãnh thổ ý thức, bọn họ nhìn trời tài chân bảo, càng là yêu thích không thôi. Chỉ có 3 ngày. Phương Hạo nhìn đến nhiệm vụ đơn phát ra người lúc, cũng là kinh dị một chút. Vương Quân Chi. Chương 35, không trung bá chủ. Phương Hạo đem tờ đơn thu vào, sau đó đi ra nhiệm vụ các. Vương Quân Chi dù sao cũng là luyện đan sư, nàng cần thiết Tuyết Vân Linh Chi vốn là rất bình thường, mà thân phận nàng hiển hách, lại là Thiên Chiếu Quốc mạnh nhất luyện đan sư đan đạo đệ tử, cũng không thiếu cái kia 2 triệu chân thạch tù lao. Huống chi, muốn là luyện chế được một cái chân cực hôn nguyên đan, giá cả tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 10 triệu chân thạch. Dù sao chân cực hôn nguyên đan là tam phẩm đan trong dược, khó khăn nhất luyện chế đan dược, mà lại chân nguyên cảnh tu vi võ giả, một khi ăn vào chân cực hôn nguyên đan, mặc kệ võ đạo thiên phú như thế nào, đều có thể đột phá nhất trọng tu vi. Như bằng không, giá cả làm thế nào có thể đạt tới 10 triệu chân thạch. 2 ngày sau, khoảng cách Thiên Vân Học viện 600 dặm bên ngoài Biệt Vân Sơn bên trong. Biệt Vân chân núi, sương mù nồng nặc, hàn khí bức người, tràn ngập các loại yêu thú khí tức, người ở càng là hi hữu đến. Mà Tuyết Vân Linh Chi, hơn nửa đời sinh trưởng ở vách núi treo leo bên trong. Cho nên, hắn chỉ cần tại vách núi treo leo bên trong tìm kiếm, liền có thể tìm được Tuyết Vân Linh Chi. Cước bộ của hắn, từng bước một đi trên quái thạch đá lởm chởm dốc núi, đi tới giữa sườn núi. Giống. Thoáng chốc, hắn nghe được chung quanh truyền ra yêu thú kêu gào âm thanh. Đó là tiếng tru của lang. Run lẩy bẩy. Phương Hạo lập tức nghe được bầy sói xuyên thẳng qua rừng cây thanh âm. Đó là bởi vì Phương Hạo xâm nhập bọn sói này địa bàn. Hắn từng bước một đi lên phía trước lúc, từng đôi kinh khủng ánh mắt dường như trong đêm tối theo dõi hắn. Mà lúc này, một đám toàn thân trắng như tuyết bầy sói xuất hiện ở Phương Hạo chu vi. Tam giai trung cấp yêu thú Tuyết Tỳ Lang. Nơi này mỗi một đầu Tuyết Tỳ Lang, hình thể đều mười phần cường tráng, xem ra giống như bị phóng đại gấp 5 lần chó một dạng. Công kích của bọn nó lực cực mạnh, nhân loại xương cốt đối với bọn hắn tới nói, tương đương với đầu hũ đồng dạng, khẽ cắn thì vỡ vụn. Ngao. Theo một đầu Tuyết Tỳ Lang chu lên, gần 60 đầu Tuyết Tỳ Lang hướng về Phương Hạo bên người, cái kia răng nanh sắc bén khiến người ta dùng mình. Nếu là một tháng trước, hắn gặp được một đám Tuyết Tỳ Lang, vậy khẳng định là hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là hiện tại, tu vi của hắn thế nhưng là đạt đến chân nguyên cảnh tầng thứ 8, đừng nói là 60 đầu Tuyết Tỳ Lang, liền xem như 100 đầu Tuyết Tỳ Lang, hắn cũng có thể ứng phó được. Băng Ngọc Trảm. Phương Hạo đem thể nội chân nguyên quán thâu tới trong tay Huyền Sĩ trọng kiếm về sau, liền một kiếm bổ ra ngoài. Hắn một kiếm này, sử xuất 6 thành thực lực. Ầm ầm. Kiếm khí kia, lộ ra rời sông lấp biển chi thế, lôi đỉnh thiểm điện chi nộ. Ầm. Chỉ là một kiếm, hắn liền đánh chết 17 con Tuyết Tỳ Lang. Thế, còn lại Tuyết Tỳ Lang bắt đầu khúm núm lui về phía sau lại lấy. Cho dù là yêu thú, cũng sẽ có e ngại cường giả chi tâm, mà lại sói có thuộc về quy tương đối cao yêu thú, tự nhiên sẽ khiếp đảm đi lên. Ngao. Lại gặp đầu kia tại trên đá lớn Tuyết Tỳ Lang, ngửa mặt lên trời ngao kêu một tiếng về sau, còn lại Tuyết Tỳ Lang cấp tốc thoát đi hiện trường. Mà Phương Hạo cũng không có đuổi theo giết bọn này thoát đi Tuyết Tỳ Lang, hắn đến Biệt Vân Sơn là vì lấy Tuyết Vân Linh Chi, mà không phải săn giết yêu thú. Ước chừng nửa canh giờ, Phương Hạo leo lên Biệt Vân Sơn đỉnh núi, đồng thời đi tới một chỗ bên bờ vực. Bởi vì trong núi vân vụ lờ lờ, hắn khó có thể nhìn đến trong vách núi, đến cùng có hay không Tuyết Vân Linh Chi, cho nên hắn nhất định phải thân chỗ trong vách núi mới có thể tìm được đến. Hắn ở chung quanh tìm được một cái cây mây, hắn muốn đè ép cây mây đi vào trong vách núi. Tu luyện võ đạo người, tu vi nếu như tại thức hải cảnh phía trên cảnh giới, cũng tức là vật hóa cảnh, liền có thể để tự thân chân khí tiến hành qua đời, có thể hóa thành vũ khí, thậm chí vũ dược theo mà phi hành. Nhưng là Phương Hạo tu vi còn chỉ là chân nguyên cảnh tầng thứ 8, khoảng cách vật hóa cảnh tu vi còn rất dài một đoạn con đường võ đạo muốn đi. Tìm được, Phương Hạo tâm thần ngưng tụ. Hắn tại một chỗ khô mục trong khe hẹp thấy được một gốc Tuyết Vân Linh Chi. Ừm, không chỉ là một gốc, là hai gốc, đúng là song tử Tuyết Vân Linh Chi. Hắn biết, lần này kiếm lợi lớn, lại có thể tìm được Tuyết Vân Linh Chi không nói, còn tìm được song tử Tuyết Vân Linh Chi. Song tử Tuyết Vân Linh Chi, thế nhưng là 10 phần hiếm thấy, mà lại hắn giá trị, muốn so vẹn vẹn một gốc Tuyết Vân Linh Chi giá trị, cao hơn gấp 3 trở lên. Thu thập được. Hắn cầm tới song tử Tuyết Vân Linh Chi, liền lập tức để vào trong túi trữ vật. Anh. Nhất thời, hắn nghe được một đạo sắc bén thanh âm. Hắn lập tức lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, lại là một con khổng lồ diều hâu. Không tốt. Cái này diều hâu, tại dương cánh lúc, vậy mà chừng 20 thước. Đây là tam giai cao cấp yêu thú Liệp Báo Ưng, càng là cấp 3 yêu thú bên trong không trung bá chủ. Lông mày của hắn nhíu một cái, nhưng hắn lại không có lập tức dọc theo cây mây leo đi lên. Nếu như hắn lập tức hướng về cây mây leo đi lên, tất sẽ bị Liệp Báo Ưng công kích. Nhưng dạng này một mực giằng co, càng không phải là biện pháp. Hắn hít sâu một hơi, đứng ở vách núi một cái khô mục bên trong. Đúng vào lúc này, cái này Liệp Báo Ưng lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng về Phương Hạo trên đỉnh đầu bay lượn xuống. Vì sao cái này Liệp Báo Ưng sẽ xuất hiện ở đây? Đó là bởi vì cái này Liệp Báo Ưng chính là song tử Tuyết Vân Linh Chi thủ hộ yêu thú, chỉ có thể dốc hết vô liếng. Hắn trung thân nhảy lên, trong tay trọng kiếm, quán thâu bàng bạc chân nguyên. Du Long Thứ. Một chiêu này, đúng là hắn dung hợp địa cầu chiến thần Long Ngạo Thiên, từ đó nắm giữ kiếm pháp. Đâm. Hắn một kiếm này, vậy mà trực tiếp quán xuyên cái này con báo săn lưng. Bị trọng kiếm đâm trúng Liệp Báo Ưng, lập tức theo trong hư không rơi xuống. Mà cùng lúc đó, Phương Hạo tay trái nắm nhánh dây, tại bên bờ vực vừa đi vừa về nhộn nhạo. Lần này, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm giải quyết Liệp Báo Ưng, cũng thuận lợi lấy được Tuyết Vân Linh Chi. Ba nén hương thời gian, Phương Hạo đi ra biệt Vân Sơn, chuẩn bị đi trở về Thiên Vân Học Viện, sau đó giao nhiệm vụ, nhận lấy nhiệm vụ thù lao. Hắn là lấy được hai gốc Tuyết Vân Linh Chi, đương nhiên sẽ không đem hai gốc Tuyết Vân Linh Chi đều giao cho Vương Quân Trì, hắn muốn lưu lại một gốc cho mình luyện đan sử dụng. Mà lại đối với luyện đan thiên phú khá cao luyện đan sư tới nói, một gốc Tuyết Vân Linh Chi đều có thể làm hai lần luyện chế đan dược tài liệu. Ha ha, 5 triệu chân thạch tới tay. Ngay tại Phương Hạo đi ra biệt Vân Sơn, còn không có ven đường trở về phu xe địa phương, liền thấy được một tên người mặc Thiên Vân đồng phục học viện trang sức nam tử. Vị nam tử này bên hông mang theo nhị tinh học viên lệnh bài, tu vi không thấp, lại chân nguyên cảnh tầng thứ 9. Mà Phương Hạo đầu người, thế nhưng là giá trị 5 triệu chân thạch, đối với chân nguyên cảnh tầng thứ 9 tu vi võ giả tới nói, vẫn là một khoản to lớn số lượng. Lại là một phen ra ngoài, bị người bên trong đầu ngăn cản giết người, đây là hắn gặp phải lần thứ 2. Ngoan ngoãn chịu chết đi, ta sẽ lưu ngươi một đầu toàn thi. Cong. Tên nam tử này trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ thời điểm, thả ra kiếm mang, từ đó đua tiếng một tiếng. Xa ảnh kiếm kỹ. Run lẩy bẩy. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn, giống như một con rắn độc giống như, hướng về Phương Hạo châu ngực đâm đi qua. Nhưng hắn còn không có đâm đến Phương Hạo, đã thấy một đạo khắc bàng bạc kiếm khí, theo tên nam tử này đỉnh đầu đánh rớt. Ầm ầm. Chương 36, Đan Thần Đại Đạo. Phương Hạo thu hồi trọng kiếm lúc, trước mắt tên nam tử này liền ngã xuống vũng máu bên trong. Một lát sau, hắn thuận tiện đem tên nam tử này túi trữ vật cùng nhau thu với mình trong túi. Tên nam tử này tới giết Phương Hạo nhận lấy treo giải thưởng, người không có giết thành, còn đem mạng mất, đồng thời cho Phương Hạo đưa hơn 100 vạn chân thạch tư nguyên. Truyền tức, 2 ngày sau, Phương Hạo theo biệt Vân Sơn về tới Thiên Vân Học Viện. Hắn cũng đem nhiệm vụ tờ đơn hoàn thành, bất quá nhiệm vụ các lại cắt xén một thành thù lao kim, đến Phương Hạo trong tay nhiệm vụ thù lao chỉ có 1.8 triệu kim tệ. Nhiệm vụ các thì tương đương với cái người trung gian, thu lấy điểm phí dụng cũng là chuyện đương nhiên. Mà lại nhiệm vụ các là có bảo hộ, chí ít sẽ không giống tư nhân nhiệm vụ tờ đơn, sẽ phát sinh nuốt mất nhiệm vụ tờ đơn thù lao loại hiện tượng này. Trên người hắn hết thảy nắm giữ chỉnh một chút 5.5 triệu chân thạch. Trong đó hãng giao dịch bán đấu giá cặp kia thiết quyền bộ, lấy 3 triệu chân thạch chỉnh bán đấu giá ra, đồng dạng, hãng giao dịch cắt xén một thành phí dụng, đến Phương Hạo trong tay kim tệ chỉ có 270 vạn. Hãng giao dịch cùng nhiệm vụ các chỗ tốt là sẽ không bại lộ tính danh. Kỳ thật lại thêm hắn theo ám sát chính mình cái vị kia học viên trên thân, thu được 100 vạn chân thạch, hắn mới nắm giữ 5.5 triệu chân thạch. Hắn sẽ đem 5 triệu chân thạch dùng cho tu luyện, cái này 5 triệu chân thạch đầy đủ hắn đem tu vi đột phá nhất trọng. Nếu như là còn lại chân nguyên cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, muốn lấy 5 triệu chân thạch tài nguyên tu luyện, đến đột phá tới chân nguyên cảnh tầng thứ 9, cái kia căn bản chính là không thể nào. Dù sao bọn họ không có Phương Hạo 100 vạn cường giả võ đạo thiên phú. Đến mức cái kia 500 ngàn chân thạch, hắn định dùng tới mua luyện đan tài liệu. Hắn muốn luyện chế tam phẩm cao cấp chân cực hỗn nguyên đan. Luyện chế chân cực hỗn nguyên đan cần thiết 3 loại tài liệu chính, 3 loại phụ tài liệu cùng một loại dung hợp tài liệu. Tài liệu chính là tài liệu chủ yếu, phụ tài liệu chính là phụ tá tài liệu. Đến mức dung hợp tài liệu là dùng tại ngưng tụ thành đan tài liệu. Mà dung hợp tài liệu nhất định phải mang theo năng lượng cường đại kết tinh mới có thể, cho nên yêu thú tinh hạch chính là không thể thích hợp hơn dung hợp tài liệu. Sau một canh giờ, trong tứ hợp viện bên trong, Phương Hạo đã đem luyện chế tam phẩm cao cấp chân cực hỗn nguyên đan luyện đan tài liệu đều chuẩn bị xong. Ba loại tài liệu chính là Tuyết Vân Linh Chi, Linh Lung Quả cùng Ấu Kiếm Tử. Cái này ba loại tài liệu chính, đắt nhất, không ai qua được Tuyết Vân Linh Chi, là hai loại khác tài liệu chính giá cả hơn gấp 10 lần. Mà phụ tài liệu chính là Lam Chu Sa, giống như cô diệp cùng uống thiên lộ thủy. Đến mức dung hợp tài liệu, chỉ là một cái tam giai cao cấp yêu thú tinh hạch liền đầy đủ. Phương Hạo nhìn lấy trước mặt một đỉnh giá trị hơn vạn chân thạch lò luyện đan, sau đó một nửa Tuyết Vân Linh Chi đầu nhập vào lò luyện đan. Hắn không muốn lãng phí dư thừa Tuyết Vân Linh Chi, dù sao cái này một gốc Tuyết Vân Linh Chi đều đầy đủ luyện chế hai lần phân lượng. Tuy theo, hắn ngưng thần một cực, tại hắn mở ra tay phải lúc, một đạo ngọn lửa theo trong lòng bàn tay của hắn từ từ bay lên, lướt nhẹ qua. Ngay sau đó, Phương Hạo đem ngọn lửa vung đến trong lò luyện đan, chỉ thấy trong lò luyện đan hỏa diễm nhất thời bay lên. Hắn lấy tự thân linh hồn lực, nắm trong tay hỏa diễm, lấy tự thân chân khí, làm dị hỏa thiêu đốt môi giới. Cái này thuần thục thủ pháp luyện đan, hoàn toàn nhìn không ra là xuất từ một vị chỉ có 16 tuổi thiếu niên chi thủ. Đó là bởi vì hắn dung hợp đan thần đại đạo, tương đương với có một vị đan thần tại luyện đan giống như. Vân hỏa pháp lướt nhẹ qua. Trong chốc lát, ngọn lửa kia vậy mà tạo thành một đóa vân. Khống hỏa pháp cùng vũ khí một dạng, đều là tăng lên năng lực tuyệt kỹ. Một lát sau, hắn hướng trong lò luyện đan, gia nhập một vệt lam chu xà phụ tài liệu. Sau đó tiếp tục khống chế hỏa diễm, tiến hành luyện chế. Hắn mỗi một cái luyện đan trình tự đều lộ ra lô hỏa thuần thanh. Lấy hắn cường đại như vậy luyện đan thực lực, luyện chế ra một cái tam phẩm cao cấp chân cực hỗn nguyên đan, chỉ cần khoảng 3 canh giờ. Ước chừng 1 canh giờ, hắn lần nữa gia nhập một vệt linh lung quả tài liệu chính. Luyện đan lúc, kiêng kỵ nhất chính là nổ lô. Một khi nổ lô, trước mặt nỗ lực thì uổng phí. Cho nên nhất định phải tinh thông thuần thục mỗi một bước luyện đan, mà lại hỏa diễm trường khống, cũng không thể có nửa phần sai lầm. Đối với một vị dung hợp đan thần đại đạo Phương Hạo tới nói, luyện chế chân cực hỗn nguyên đan, xuất hiện nổ lô khả năng chỉ có một loại, đó chính là hắn từ bỏ, nếu không liền không có khả năng xuất hiện nổ lô. Thời gian chậm chậm trôi qua, chăn chọc liền qua 2 canh giờ rưỡi. Hắn đã đem 3 loại tài liệu chính, 3 loại phụ tài liệu đều luyện chế hoàn tất, hiện tại chính hướng về trong lò luyện đan, thêm vào một cái tam giới cao cấp yêu thú tinh hạch. Lướt nhẹ qua, lại gặp trong lò luyện đan dâng lên sáng chói hỏa diễm. Cách cách. Một hồi, luyện trong lò luyện đan, thế mà truyền ra 3 vang âm thanh, cái kia cũng không phải là lò luyện đan muốn nổ lô, mà là tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, yêu thú tinh hạch chính tại phóng thích ra đại lượng năng lượng, để trong đó tài liệu thành phần tiến hành hấp thu, từ đó ngưng tụ thành đan. Hắn hiện tại chỉ cần ổn định trường khống hỏa diễm liền có thể. Đại khái qua 2 nén nhang thời gian, từng đợt đan hương khí vị xông vào mũi. Thành đan. Giờ khắc này, hắn luyện chế thành công. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, sau đó theo trong lò luyện đan, lấy ra một cái chỉ có lớn chừng ngón cái đan dược. Viên đan dược này đan văn cùng đan hương đều khiến người ta khiếp sợ không thôi. Cực phẩm phẩm chất chân cực hỗn nguyên đan. Phương Hạo đập mạnh đầu lưỡi, hắn thế mà luyện chế được lớn nhất cao phẩm chất chân cực hỗn nguyên đan. Đan dược phẩm chất cùng sở hữu 5 cấp bậc, theo thứ tự vì loại kém, hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng cùng cực phẩm. Phóng nhãn tại toàn bộ Thiên Chiếu Quốc, ngoại trừ Phương Hạo bên ngoài, chỉ sợ không có vị nào luyện đan sư có thể luyện chế ra phẩm chất đạt tới cực phẩm chân cực hỗn nguyên đan. Ngày thứ 2, trong phòng đấu giá, hắn hôm qua không chỉ có luyện chế thành chân cực hỗn nguyên đan, còn luyện chế ra 2 cái. Chỉ tiếc hắn chỉ có thể phục dụng một cái chân cực hỗn nguyên đan, lại phục thêm một viên tiếp theo chân cực hỗn nguyên đan, đem không có chút nào tu vi tăng lên tác dụng. Cùng lãng phí, còn không bằng bày đặt tại hãng giao dịch đấu giá, hắn luyện chế ra tới tam phẩm cao cấp chân cực hỗn nguyên đan, hắn phẩm chất thế nhưng là đạt đến cực phẩm, giá trị 10 triệu chân thạch trở lên. Giờ này khắc này, hãng giao dịch bên trong học viên đều tại ào ào nghị luận. Bọn họ nghị luận sự tình chính là chân cực hỗn nguyên đan. Bởi vì tại hãng giao dịch bên trong, hết thảy xuất hiện 2 cái chân cực hỗn nguyên đan đang đấu giá, nhưng là hắn phẩm chất hoàn toàn khác biệt. Một cái chân cực hỗn nguyên đan phẩm chất chỉ có trung đẳng, mà đổi thành một cái chân cực hỗn nguyên đan phẩm chất lại đạt đến cực phẩm. Không nghĩ tới à, Vương Quân Chi luyện đan thực lực thế mà khủng bố như vậy, lại có thể luyện chế ra một cái phẩm chất đạt tới cực phẩm chân cực hỗn nguyên đan. Đúng vậy à, chân cực hỗn nguyên đan, thế nhưng là tam phẩm đan trong dược, khó khăn nhất luyện chế đan dược, lại không nghĩ rằng Vương Quân Chi đan đạo thiên phú viễn siêu tại tưởng tượng của chúng ta. Những học viên này một bên cảm khái, một bên kinh thán lấy, mà ở một bên Phương Hạo chỉ là yên lặng nhìn lấy bán đấu giá đấu giá. Chương 37, thần bí thiên tài luyện đan sư, 7 triệu chân thạch. Hãng giao dịch bên trong có học viên mở ra 7 triệu đấu giá giá, đến đấu giá Phương Hạo luyện chế cái viên kia chân cực hỗn nguyên đan, mà đổi thành một cái trung đẳng phẩm chất chân cực hỗn nguyên đan, cũng đang bị người đấu giá bên trong, chỉ bất qua mới đấu giá được 4 triệu chân thạch. Mà mọi người thấy cái viên kia trung đẳng phẩm chất cũng bị đấu giá lên tới về sau, liền lại bắt đầu nghị luận. Cái này viên chân cực hỗn nguyên đan là ai luyện chế đâu? Tại Nam viện bên trong, luyện chế ra chân cực hỗn nguyên đan học viên, chỉ sợ chỉ có luyện đan công hội hội trưởng. Không, hắn luyện đan thực lực còn không đạt được loại trình độ này. Không sai, chân cực hỗn nguyên đan thế nhưng là tam phẩm đan trong dược, khó khăn nhất luyện chế đan dược, có thể luyện chế ra tam phẩm chân cực hỗn nguyên đan luyện đan sư, không thể nói cùng Vương Quân Chi loại thiên tài này luyện đan sư đánh đồng, nhưng ít ra cũng là một cái luyện đan thiên phú cực cao luyện đan sư. Vậy vị này thần bí luyện đan sư thì là ai đâu? Hãng giao dịch mua bán cũng sẽ không công khai biểu hiện mua bán tin tức, dạng này có thể để tránh cho một số phiền toái không cần thiết. Các ngươi nhìn, cái này 2 viên thuốc giá cả bị đấu giá được bay lên. 10 triệu chân thạch cùng 7 triệu chân thạch. Đây không phải chuyện rất bình thường à, ta suy đoán, cái viên kia trung đẳng phẩm chất chân cực hỗn nguyên đan, tối thiểu sẽ đấu giá được 10 triệu, đến mức một cái khác viên phẩm chất đạt tới cực phẩm chân cực hỗn nguyên đan, sợ rằng sẽ tại 13 triệu trở lên. Tại hãng giao dịch bên trong, tụ tập không ít võ tướng thế gia, vũ thế gia, hoàng thất tông thân con cháu, bọn họ đương nhiên cầm được ra 10 triệu chân thạch. Đồng dạng, cũng sẽ cực lực đấu giá chân cực hỗn nguyên đan. Dù sao chân cực hỗn nguyên đan có thể làm cho chân nguyên cảnh tu vi võ giả có thể trực tiếp đột phá nhất trọng tu vi, nếu không, làm sao có thể đấu giá được hơn 10 triệu chân thạch. Ước chừng sau 3 canh giờ. Tại cái này trong 3 canh giờ, treo ở hãng giao dịch 2 cái chân cực hỗn nguyên đan, bị đấu giá 10 phần kịch liệt. Mà một cái phẩm chất trung đẳng chân cực hỗn nguyên đan, cuối cùng lấy 1050 vạn chân thạch, bị người thành công đấu giá đi. Một cái khác viên phẩm chất đạt tới cực phẩm chân cực hỗn nguyên đan, lại lấy 17 triệu giá cả, bị người khác đấu giá được. Mà đấu giá được cái này viên cực phẩm phẩm chất đan dược người, lập tức tại hãng giao dịch bên trong, cao điệu triển lãm chính mình đấu giá thành quả. Có thể trước mặt mọi người triển lãm đấu giá đồ vật học viên, hắn thân phận bối cảnh đương nhiên cực lớn. Mà người chính là một vị ước chừng 19 tuổi, tướng mạo thanh tú đẹp đẽ nữ tử. Rốt cục để bản công chúa đấu giá được. Hãng giao dịch bên trong, một vị cô gái áo lam nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý. Thập công chúa Đường Cẩm. Tại chỗ học viên chỉ có hâm mộ phần, không dám theo trên người của nàng đánh viên đan dược này chủ ý. Mà vị này Đường Cầm tu vi, tại chân nguyên cảnh tầng thứ 9, thế mà để cho nàng đấu giá được cái này viên cực phẩm phẩm chất chân cực hỗn nguyên đan, cũng nhất định có thể đột phá chi chân nguyên cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Thế, vị này Đường Cầm yếu ớt đi ra hãng giao dịch. Mà Phương Hạo lại tại hãng giao dịch bên trong, lấy được 1530 vạn giao dịch giá tiền, dù sao hãng giao dịch thu lấy một thành thủ tục phí. Một lúc lâu sau, Nam viện Thủy Hoa khu một cái trong tứ hợp viện bên trong, một tên lam y thiếu nữ, chính an tĩnh ngồi tại trong đình đài, nàng cặp kia mê người đôi mắt, chằm chằm trong tay một chương quyển trụ. Mà nàng chính là Thiên Chiếu quốc đệ nhất mỹ thiếu nữ Vương Quân Chi. Đúng vào lúc này, một vị khác thiếu nữ áo xanh, mang theo nụ cười mừng rỡ, đi tới lam y thiếu nữ trước mặt. Vị này thiếu nữ áo xanh là Vương Quân Chi tiếp thân nha hoàn, võ đạo thiên phú không yếu, không phải vậy lại có thể trở thành nàng tiếp thân nha hoàn. "Tiểu thư, ngươi luyện chế chân cực hỗn nguyên đan, lấy 17 triệu chân thạch giá cả, bị thập công chúa đấu giá đi, mà lại tại hãng giao dịch bên trong, tất cả mọi người đang khích lệ tiểu thư luyện đan thực lực, đã là Thiên Chiếu quốc thiên cổ đệ nhất thiên tài luyện đan sư." Vị này nha hoàn mừng rỡ nói ra. Nghe vậy, Vương Quân Chi song má lún đồng tiền một trống, lông mày nhỏ nhắn cũng hơi hơi bốc lên, nghi vấn hỏi: "17 triệu chân thạch? Điều đó không có khả năng a. Chân cực hỗn nguyên đan tuy nhiên chân quý, có thể ta luyện chế ra tới trung đẳng phẩm chất chân cực hỗn nguyên đan, không đáng đồng tiền." "Trung đẳng phẩm chất chân cực hỗn nguyên đan? Tiểu thư, ngươi luyện chế ra tới chân cực hỗn nguyên đan, không phải cực phẩm phẩm chất sao?" Nha hoàn nghi vấn hỏi. Vương Quân Chi lắc đầu nói: "Không có. Cái kia, là ai luyện chế ra tới viên đan dược kia?" Nha hoàn thần sắc càng phát ra kinh ngạc, nàng biết, nếu như cái viên kia chân cực hỗn nguyên đan không phải là của mình tiểu thư luyện chế ra tới, cái kia tại Nam viện, nhất định có một vị đan đạo thiên phú không kém hơn chính mình tiểu thư thiên tài luyện đan sư. Vương Quân Chi tấm kia khuynh thế gương mặt bên trong, cũng chảy ra một vẻ hiếu kỳ sắc mặt. "Ta cũng rất tò mò, vị này thần bí thiên tài luyện đan sư đến cùng là ai?" Vương Quân Chi cũng không thể không thừa nhận, có thể luyện chế ra cực phẩm phẩm chất chân cực hỗn nguyên đan, người này đủ để được xưng tụng thiên tài luyện đan sư danh tiếng. Nha hoàn nói ra: "Tiểu thư, ta là không tin, tại toàn bộ Thiên Chiếu quốc, thế mà còn có so tiểu thư đan đạo thiên phú lợi hại luyện đan sư." Vương Quân Chi khẽ mỉm cười nói: "Tiểu nhã, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta đan đạo thiên phú cũng không dám tự xưng là thiên tài, nhưng là có thể luyện chế ra cực phẩm phẩm chất chân cực hỗn nguyên đan người, tuyệt đối có thể đối được xưng tụng là thiên tài luyện đan sư." Cùng lúc đó, Nam viện một cái khác trong tứ hợp viện bên trong, Phương Hạo chỗ trong phòng, đóng chặt lại cửa phòng, hắn muốn bắt đầu tu luyện. Tiến vào Nam viện những ngày qua, hắn hết thảy thu được 20.5 triệu chân thạch, cùng một cái cực phẩm phẩm chất chân cực hỗn nguyên đan. Có những tu luyện này tư nguyên, tu vi của hắn liên tục đột phá hai trọng, cũng không là vấn đề. Tại võ đạo một đường, thực lực càng mạnh, lấy được tài nguyên tu luyện liền càng nhiều, nhưng tu vi càng cao, cần thiết tài nguyên tu luyện cũng là càng ngày càng nhiều, dù sao tu vi liền như là một cái kim tự tháp, càng là đi lên thì càng thêm khó khăn. Bất quá dung hợp hơn 100 vạn cường giả đại đạo Phương Hạo, tại con đường võ đạo của thời, đó cũng là không ai bằng. Còn có 7 ngày cũng là tinh vị tấn cấp khảo thí, ta phải vội vàng đem tu vi tăng lên tới. Phương Hạo hít một hơi thật sâu về sau, liền bắt đầu tu luyện. 7 ngày sau, cũng là Nam viện mỗi năm một lần tấn cấp khảo thí, nếu như liên tục 3 năm đều không thể thông qua tấn cấp khảo thí, như vậy đem sẽ trực tiếp bị Thiên Vân học viện khai trừ. Mặc kệ là tại thế lực nào, cũng sẽ không nuôi phế nhân. Lấy trước mắt hắn tu vi, hoàn toàn chính xác có thể thuận lợi thông qua tinh vị tấn cấp khảo thí, nhưng hắn muốn, không chỉ có như thế, hắn muốn là có thể tại tinh vị tấn cấp trong cuộc thi, lấy được ưu dị thứ tự, có thể đạt được một khoản tài nguyên phong phú khen thưởng. Đối với võ học công pháp, ý cảnh, tư lịch, đại đạo chờ một chút cũng không thiếu Phương Hạo tới nói, cái này tài nguyên tu luyện là duy nhất phải lấy được. Tới, triệu chứng đột phá. Chương 38, Thiên Chi tiểu nữ. Ầm. Ở trong cơ thể hắn, một cổ chân khí cường đại đánh thẳng vào đan điền. Có triệu chứng đột phá, cũng không có nghĩa là lập tức thì có thể đột phá tu vi. Mà chân nguyên cảnh tu vi, tốt nhất là có 3 lần trở lên đột phá dấu hiệu mới có thể thuận lợi đột phá. Cho nên Phương Hạo không nóng nảy giờ khắc này, hắn tiếp lấy tu luyện chân khí tâm quyết, hấp thu thật trong đá chân khí. Lướt nhẹ qua, từng đạo tinh khiết chân khí, chính nối liền không dứt hội tụ tại trong đan điền của hắn. Làm trong đan điền khí hải, ngưng tụ đủ nhiều chân khí, liền sẽ trùng kích đan điền, đem khí hải mở rộng, từ đó đột phá tu vi. Tu vi càng cao, trong đan điền khí hải liền có thể ẩn chứa càng thêm chân khí khổng lồ. Mà chân khí đem về ngưng tụ thành chân nguyên, từ đó để võ giả lực lượng tăng lên mạnh hơn cấp độ. Truyền tức. 7 ngày sau đó, ầm. Một đạo dồi dào mà lại tinh khiết chân khí gợn sóng, theo Phương Hạo trong thân thể tán phát ra. Đột phá, chân nguyên cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Hắn tại cái này thất ngày bên trong, hết thảy tiêu hao 9 triệu chân thạch, cùng một cái chân cực hỗn nguyên đan, để tu vi theo chân nguyên cảnh tầng thứ 8, đột phá đến chân nguyên cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Mà hắn còn thừa lại 6.5 triệu chân thạch tư nguyên. Hắn tiến vào Thiên Vân học viện, cũng bất quá hơn 2 tháng, cũng đã để tu vi đột phá đến chân nguyên cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, rất là khủng bố. Phải biết, ở trong học viện tuyệt đại bộ phận học viên, tối thiểu muốn 2 năm trở lên mới có Phương Hạo bực này tu vi. Không phải bọn họ thiếu khuyết tài nguyên tu luyện vấn đề, mà chính là võ đạo thiên phú mang tới chênh lệch. Võ đạo thiên phú càng cao, hấp thu thiên địa chân khí tốc độ càng nhanh, cho nên đột phá thời gian cũng càng nhanh. Một lát sau, hắn đi ra khỏi cửa phòng, sau đó vươn người một cái, làm dịu mấy ngày nay tu luyện mang tới mệt nhọc. Trong lúc vô tình, thân thể của hắn biến càng thêm rắn chắc vững vàng, mà cái kia gương mặt thanh tú bảng, ít một chút non nớt chi khí, nhiều chút thành thục, xem ra cũng trở nên anh tuấn chút. Thiếu chủ. Lúc này thời điểm, Phương Chiêm Kiệt đi tới Phương Hạo chỗ tứ hợp viện. So với vài ngày trước, Phương Chiêm Kiệt cũng không có vết thương từng đống dáng vẻ, nhưng là từ trên người hắn, nếu có thể có thể nhìn đến các loại vết thương, dù sao hắn tiến vào Thiên Vân học viện thì thường xuyên bị còn lại danh môn vọng tộc học viên ức hiếp. mà tu vi của hắn cũng theo chân nguyên cảnh tầng thứ 5, đột phá đến chân nguyên cảnh đệ thất trọng. Cái này muốn không phải Phương Hạo xuất hiện, hắn chỉ sợ còn tại bị học viên khác ước hiếp lấy, chớ nói chi là đột phá tu vi. Đại khái khoảng một canh giờ, Phương Hạo cùng Phương Chiêm Kiệt hai người đều đi tới Nam viện võ luyện quảng trường. Mà ở cái này võ luyện trong sân rộng, tụ tập hơn 3000 vị nhị tinh học viên. Bọn họ đều tới tham gia tấn cấp tam tinh học viên khảo thí. Tinh vị tấn cấp khảo thí, chẳng những là tại Nam viện cử hành, tại Đông viện, Tây viện, Bắc viện đều sẽ cùng nhau tiến hành mỗi năm một lần tinh vị tấn cấp khảo thí. Nam viện tinh vị tấn cấp khảo thí, hết thảy có 5 cái khảo thí hạng mục. Cái này 5 cái khảo thí hạng mục thì là: võ đạo thiên phú, lực lượng, tốc độ, linh hồn lực cùng chiến đấu lực. Mọi người đều biết, võ đạo thiên phú tồn tại cái này rất nhiều không ổn định nhân tố, nếu như võ giả võ đạo ý chí tiêu cực, tự thân võ đạo thực lực lui bước chờ một chút, đều sẽ ảnh hưởng đến võ đạo thiên phú mạnh yếu hay không. Năm đó Phương Chiêm Kiệt, thế nhưng là khảo nghiệm ra tứ phẩm cao cấp võ đạo thiên phú, hắn tới Thiên Vân học viện bồi dưỡng hơn 5 năm thời gian, chưa bao giờ đổi phế qua võ đạo, mà lại liền luyện thành một thân chịu đánh bản sự. Tu vi của hắn tuy nhiên chỉ có chân nguyên cảnh đệ thất trọng, nhưng là thông qua tinh vị tấn cấp khảo thí, hắn không có vấn đề quá lớn. Đến mức Phương Hạo, hắn tất nhiên thông qua tinh vị tấn cấp khảo thí, mà mục tiêu của hắn là theo Nam viện tinh vị trong cuộc thi, lấy được ưu dị thành tích, từ đó thu hoạch được khảo thí khen thưởng. Mỗi một hạng khảo thí, điểm số vì 100 điểm, năm cổ khảo thí cùng nhau, vượt qua một nửa, cũng chính là 300 điểm liền có thể tấn cấp tinh vị, trở thành tam tinh học viên. Lần này Nam viện tinh vị tấn cấp khảo thí, nếu như cầm hạng 1, đem thu hoạch được 50 triệu chân thạch, cái này tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Nhưng là hạng 1, tại Nam viện trong cuộc thi, chỉ có một người. Lần này tấn cấp tam tinh vị khảo thí khảo hạch đạo sư, hết thảy có 6 vị. Mà chủ đạo sư là một vị ước chừng 35 tuổi mỹ phụ, người này tên là Hoa Quỷ, sinh ra ở Tam phẩm tướng môn thế gia, từng là Lan Hoa quân chủ tướng, về sau hắn trượng phu chiến tử xa trường về sau, liền trở thành Thiên Vân học viện đạo sư. Nàng đối khảo hạch 10 phần nghiêm khắc, mặc kệ là sinh ra ở cái gì hoàng thất tông thân, vẫn là danh môn vọng tộc quan hoạn tử đệ, cũng sẽ không có bất kỳ tư tâm. Nàng cùng quyền vương Trương Thành, xưng là học viện thiết diện song sát. Đến mức Thiên Vân học viện cái khác đạo sư, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối hoàng thất tông thân con cháu có bao che chi tâm. Trên đời này vốn cũng không có tuyệt đối công bình đạo lý có thể nói, thực lực cường mới là đạo lý quyết định. Giữa trưa, hạng thứ nhất võ đạo kiểm tra thiên phú bắt đầu. Tại lớn như vậy võ luyện quảng trường chính giữa, có một cái đầu lớn nhỏ thủy tinh cầu. Đây là một khỏa có thể khảo nghiệm ra võ đạo thiên phú thủy tinh cầu, nó cùng thiên phú bia một dạng, đều là do thiên công sư chế tạo ra. Cái này năm cổ khảo thí cần thiết công cụ, đều là thiên công sư chế tạo. Võ đạo kiểm tra thiên phú sử dụng thủy tinh cầu, lực lượng khảo thí sử dụng lực lượng của gỗ, tốc độ khảo thí sử dụng ngũ hành đường chạy, linh hồn lực khảo thí sử dụng bậc thang, còn có chiến đấu lực khảo thí sử dụng khối lỗi. Dù sao thiên công sư cũng là một môn kiếm tiền nghề nghiệp. Lúc này, tại thủy tinh cầu phía trước, đứng đấy một vị người mặc màu lam nhạt quần áo thiếu nữ. Tất cả học viên ánh mắt đều tụ tập đến cái này vị nữ học viên trên thân. Đặc biệt là nam học viên, trong con mắt lại tràn đầy vẻ hái mộ. Nàng này chính là thiên tài cùng mỹ mạo cùng tồn tại vào một thân vương quân chi. Chúng học viên lập tức hưng phấn nghị luận. Nàng tại 3 năm trước đây thì khảo nghiệm ra lục phẩm cao cấp võ đạo thiên phú, 3 năm qua đi, ta cảm thấy nàng võ đạo thiên phú sẽ đạt tới thất phẩm, trở thành thiên chiếu quốc trăm năm qua, vị thứ nhất nắm giữ thất phẩm võ đạo thiên phú thiên tài thiếu nữ. Ta cũng cho là như vậy. Bây giờ nàng, tu vi cũng là đạt đến chân nguyên cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, lần này tấn cấp tinh vị khảo thí, nàng tất nhiên đoạt được danh hiệu đệ nhất. Kỳ thật Vương Quân Chi tu vi có thể nhanh như vậy đột phá tới chân nguyên cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, chủ yếu có nguyên nhân. Đệ nhất nguyên nhân, nàng võ đạo thiên phú tại toàn bộ thiên chiếu quốc thuộc về đỉnh phong tồn tại. Thứ hai nguyên nhân, nàng không thiếu tài nguyên tu luyện. Cho nên, nàng mới có thể tại ngắn ngủi hơn 1 tháng thời gian bên trong, tu vi đạt tới theo chân nguyên cảnh đệ thất trọng, đột phá đến chân nguyên cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Bắt đầu, chỉ thấy Vương Quân Chi rũa ra tích trắng tay phải, đặt ở trong thủy tinh cầu. Một lát sau, viên này thủy tinh cầu, vậy mà lóe lên sặc sỡ quá mang. Đỏ, xanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Trời ạ, là 7 sắc cầu vồng văn. Thất phẩm cao cấp võ đạo thiên phú. Tại chỗ học viên, tất cả không có ngoại lệ kinh ngạc. Chương 39, thực lực không cho phép ta điệu thấp. Mà vị kia chủ đạo sư Hoa Quỷ, cũng là sợ hai than một phen, gặp nàng tự lẩm bẩm, tuy nói đây là thiên chiếu quốc thịnh thế năm, nhưng bực này cường đại võ đạo thiên phú, đúng là trăm năm hiếm thấy. Tại chỗ học viên, càng là bàn tán sôi nổi không nghỉ. Cường đại như thế võ đạo thiên phú, cũng cho ta các loại theo không kịp a. Hắc hắc, các ngươi quên rồi sao? Nàng còn là một vị thiên tài luyện đan sư, 7 ngày trước tại hãng giao dịch bán đấu giá, cái viên kia phẩm chất đạt tới cực phẩm chân cực hôn nguyên đan, chính là nàng luyện chế không thể nghi ngờ. Không sai, nàng còn là một vị đan võ song tu thiên tài thiếu nữ, càng là chúng ta thiên chiếu quốc đệ nhất mỹ thiếu nữ, tại thiên chiếu quốc có thể xứng được với nàng người, lại có mấy cái. Chỉ có thể nhìn từ xa, mà không thể khinh nhẫn, nhưng nếu là làm cho ta cưới được nàng, ta nguyện ý bỏ qua hết thảy. Mọi người lại há lại không biết, lấy Vương Quân Chi võ đạo thiên phú, đem sẽ trở thành Thiên Vân học viện mạnh nhất học viên, có thể lấy được nàng, cái kia chính là tổ tiên đốt đi cao hương. Vương Quân Chi, võ đạo thiên phú vì thất phẩm cao cấp, mắt điểm thông qua, xuống một vị, Lý Hách Nhiên. Theo Hoa Quỷ tuyên bố âm thanh rơi xuống về sau, chỉ thấy một tên nam học viên từ trong đám người đi ra. Mà lúc này, tại võ luyện quảng trường một cái góc viện phía trên, Phương Chiêm Kiệt đối với Phương Hạo nói ra, thiếu chủ, những cái kia hoàng thất tông thân nhất định sẽ đang thi bên trong đối ngươi hạ độc thủ, thủ đoạn của bọn hắn ta là 10 phần hiểu rõ, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Không có việc gì, Phương Hạo thản nhiên nói, nếu như người nào ngăn cản hắn khảo thí, vậy hắn liền để người nào khảo không thành, hắn sẽ không vì chi chịu thua. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhẫn nhất thời sẽ chỉ làm người khác làm trầm trọng thêm. Lý Hách Nhiên, võ đạo thiên phú vì tứ phẩm cao cấp, không điểm đào thải. Hoa Quỷ Thoại Phong nhất chuyển nói, xuống một vị, Lâm Thiếu Anh. Cái tên này, Phương Hạo rất là quen thuộc, lúc ấy hắn vừa tới đến Nam Việt lúc, cũng là hắn mang theo hai gã khác nhị tinh học viên tìm đến mình phiền phức, kết quả bị đánh giống chó nhà có tang một dạng chạy trốn. Cái này Lâm Thiếu Anh, chắc chắn sẽ không như thế buông tha Phương Hạo. Nhưng là cái này Lâm Thiếu Anh lần tiếp theo, lại tìm người đến lời nói, cái kia Phương Hạo duy nhất một lần đem bọn hắn thu thập. Một hồi, cái kia thủy tinh cầu lóe lên ngũ thải quang mang. Mọi người liền biết, cái này Lâm Thiếu Anh võ đạo thiên phú. Lâm Thiếu Anh, võ đạo thiên phú vì ngũ phẩm cao cấp, 80 điểm thông qua, xuống một vị đường cầm. Lúc này thời điểm, lại gặp một tên khác thiếu nữ áo vàng đi ra tầm mắt của mọi người. Chúng học viên nhìn thấy nàng lúc, lại là một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Bởi vì cái này thập công chúa đường cầm, chính là trong miệng người khác điêu ngoa công chúa, xưa nay không nói với người khác đạo lý, mà tính cách cũng là 10 phần rất ngang bá đạo. Có điều nàng là hoàng thất người, chúng học viên cũng không dám đắc tội nàng. Hưu. Tại đường cầm đưa tay đặt ở thủy tinh cầu lúc, lập tức lóe lên 6 loại quang mang. Mà lại quang mang lại không có rất lóa mắt, như là sao băng một dạng, chớp mắt là qua. Đường cầm, võ đạo thiên phú vì lục phẩm hạ cấp, 90 điểm thông qua, xuống một vị mục vân vân. Làm chủ đạo sư Hoa Quỷ, thì thầm mục vân vân ba chữ này lúc, lập tức đưa tới chúng học viên chú ý. Thiên chiếu quốc đệ nhất tuần thú sư thiên tài thiếu nữ mục vân vân. Hắc hắc, ta nhớ được nàng có người tỷ tỷ. Ngươi nói là phế vật thất tiểu thư mục lam lam a. Bất quá cái này thật vô cùng châm chọc a, muội muội là tuần thú sư thiên tài thiếu nữ, tỷ tỷ xác thực tuần thú sư phế vật thiếu nữ, ha ha. Không chỉ có như thế a, nàng vẫn chỉ là nhất tinh học viên. Chúng học viên bắt đầu chế giễu lên mục lam lam. Bất quá tại Phương Hạo xem ra, mục lam lam tuyệt đối là loại kia không lên tiếng thì thôi, gãy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc nữ tử, mà không phải thật phế vật. Mục vân vân, võ đạo thiên phú vì lục phẩm hạ cấp, mắt điểm thông qua, xuống một vị, canh trị. Hạng thứ nhất võ đạo thiên phú khảo thí, chỉ có khảo nghiệm ra ngũ phẩm hạ cấp võ đạo thiên phú, liền có thể đạt tiêu chuẩn, mà võ đạo thiên phú đạt tới lục phẩm trung cấp trở lên thì làm mắt điểm. Phương Hạo rất là lo lắng, hắn lo lắng không phải là của mình võ đạo thiên phú không cách nào thông qua, mà chính là làm như thế nào khống chế võ đạo của mình thiên phú tại thất phẩm phía dưới. Hắn nắm giữ hơn 100 vạn cường giả võ đạo thiên phú, nếu là thật không có che giấu khảo nghiệm, đoán chừng cái này thủy tinh bóng đều sẽ vỡ tan. Nhưng hắn sẽ không như thế ngốc, bại lộ chính mình 100 vạn võ đạo thiên phú, cũng sẽ dẫn tới ngoại giới địch nhân cường đại, đem hắn bóp chết tại trường thành trong trứng nước. Danh thiên tài, giới hạn tại thiên chiếu quốc liền đầy đủ. Ước chừng 3 cách giờ. Hiện tại đã là đang lúc hoàng hôn, nhưng võ đạo thiên phú khảo thí vẫn tại tiến hành bên trong. Xuống một vị, Phương Hạo. Hoa Quỷ nhìn lấy danh sách, nhàn nhạt đọc lên Phương Hạo cái tên này. Nhất thời, tại chỗ học viên, thần sắc đều biến phẫn nộ. Dù sao Phương Hạo đi vào Thiên Vân học viện bồi dưỡng, mà đắc tội với không ít quyền quý thân phận con cháu, còn bao gồm Đường Dạn vị này thập tam hoàng tử. Tên khốn kiếp, lại còn sống. Chuyện của hắn, ta cũng nghe nói không ít, ngay từ đầu tiến vào Thiên Vân học viện thì đánh Tây Dương Vương phủ tiểu vương gia Đường Kinh, sau đó đắc tội các loại võ hầu thế tử, thậm chí còn đắc tội thập tam hoàng tử. Hừ, loại này dân đen thân phận học viên, đắc tội mọi người, hắn nhất định sẽ chết rất thê thảm. Tuyệt đại bộ phận học viên đều đối Phương Hạo 10 phần căm hận. Dù sao Phương Hạo dày xéo bọn họ những con em quyền quý cảm giác ưu việt. Dưới cái nhìn của bọn họ, bình dân nhất định phải kém một bậc. Lúc này, Phương Hạo hít sâu một hơi, hắn chậm rãi đem tay phải đặt ở thủy tinh cầu phía trên. Mà trong lòng của hắn lại nghĩ đến những chuyện khác, hoàn toàn không có tập trung tinh thần. Hưu. Thoáng chốc, trong thủy tinh cầu, vậy mà phóng xuất ra cực kỳ lập lòe thất thải quang mang. Thấy thế, Phương Hạo chậm rãi thu hồi tay phải, tùy theo thở ra một hơi. Mà tại chỗ chúng học viên, nét mặt của bọn hắn đã kinh ngạc lại tức giận nhìn chăm chú lên thủy tinh cầu. Thất phẩm cao cấp võ đạo thiên phú. Không, hắn làm sao có thể nắm giữ cùng Vương Quân Chi một dạng thất phẩm cao cấp võ đạo thiên phú? Thiên Vương bắt đản này nhất định gian lận, không phải gian lận. Hắn là tiện đến thực chất bên trong dân đen, làm sao có thể sẽ có cường đại như vậy võ đạo thiên phú? Bọn này học viên phẫn nộ, lập tức bạo phát ra. Mà Phương Hạo cũng không muốn bị khảo nghiệm ra cường đại như vậy võ đạo thiên phú, nhưng là thực lực không cho phép hắn điệu thấp, đây đã là hắn khắc chế trình độ lớn nhất. Mà Hoa Quỷ cũng không có lập tức tuyên bố hắn võ đạo thiên phú thành tích, cũng không phải là nàng muốn làm khó dễ Phương Hạo, mà chính là còn không có theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Phải biết, Vương Quân Chi bị khảo nghiệm ra thất phẩm cao cấp võ đạo thiên phú, tất nhiên sẽ hoành động toàn bộ thiên chiếu quốc. Mà bây giờ, lại có một vị nắm giữ thất phẩm cao cấp võ đạo thiên phú học viên, cái này không hề nghi ngờ, lại sẽ khiến một trận hoành động. Phương Hạo, võ đạo thiên phú vì thất phẩm cao cấp, mắt điểm thông qua. Chủ đạo sư Hoa Quỷ tuyên bố về sau, trong lòng có chút rung động. Thất phẩm cao cấp võ đạo thiên phú. Tại trong sân rộng, một vị lam y thiếu nữ song má lún đồng tiền hơi hơi nâng lên, hai con mắt lóe ra vẻ tò mò. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, ăn cơm ngủ liền có thể thành thần. Vương Quân Chi tại Đông Việt lúc cũng đã đem Phương Hạo xem như là tranh giành đối thủ. Nàng lòng háo thắng rất mạnh, nhưng nàng lại sẽ không đi nhầm đường, mà chính là lấy võ đạo của mình thực lực siêu việt Phương Hạo. Mà tại chỗ chúng võ giả, nguyên một đám hung thần ác sát bộ dáng, bọn họ là giận Phương Hạo vị này bình dân học viên, vậy mà tại võ đạo thiên phú phía trên có thể cùng Vương Quân Chi sánh ngang. Mà thiên chiếu quốc võ giả cũng sẽ đối Phương Hạo võ đạo thiên phú có chất vấn, đặc biệt là còn lại 4 cái thế lực võ giả sẽ cho rằng đây là Thiên Vân học viện, vì tăng lên tại thiên chiếu quốc ngũ đại thế lực bên trong danh tiếng, từ đó chăm chú bày kế một trận giả vờ giả vịt. Ừm. Phương Hạo vừa tiến hành xong võ đạo kiểm tra thiên phú, liền có người đến đoạt xá. Tình cảnh này, dường như về tới 2 năm trước, hắn lần thứ nhất bị 100 vạn cường giả đồng thời tiến hành đoạt xá một màn. Cái này đoạt xá người, tới thật đúng là trùng hợp. Tại Phương Hạo sâu trong linh hồn, truyền đến đối thoại của hai người thanh âm. Đại ca, đừng quấy rầy ta ngủ. Đại ca, chúng ta tìm tới ký chủ á. Lan, lần trước ký chủ thân thể đều bị ngươi ăn, lần này ngươi mà hảo tâm như vậy nói cho ta biết. Không phải a, chúng ta thật tìm tới ký chủ. Cái này huynh đệ đối thoại cũng để cho Phương Hạo có chút quái dị. Cái gì? Ký chủ? Đột nhiên, tại Phương Hạo sâu trong linh hồn một đạo chấn kinh thanh âm, để một cái khác thân ở sâu trong linh hồn một người nhảy nhót. Còn thật đặc nương chính là ký chủ a, chúng ta lúc này cuối cùng không dùng sống lưu lạc lang thang tại phiếu miểu thế giới, ha ha. Đúng vậy à, chúng ta tại đại hoang mạc thế giới phiêu đãng hơn mấy triệu năm, rốt cục tìm được ký chủ. Ta có thể nói cho ngươi, cái này ký chủ tuyệt đối không thể lại để cho ngươi ăn. Thế nhưng là đại ca, ta đều đói mấy vạn năm, để cho ta hấp thu nó 20 năm sinh mệnh lực được hay không? Những thứ này đối thoại, tất cả đều để Phương Hạo nghe được. Tuy nhiên Phương Hạo còn không biết bọn họ đến cùng là cái gì, nhưng chúng nó là lấy ký sinh hình thức sinh tồn. Nhưng là Phương Hạo làm thế nào có thể để cái này hai đầu ký sinh trùng, ký sinh tại linh hồn của mình chỗ sâu? Diệt. Nhất thời, một cỗ cường đại vô cùng linh hồn lực trùng kích, giống như tại linh hồn của hắn chỗ sâu, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn, đưa chúng nó toàn bộ thôn phệ. Đại hoang mạc thế giới. Tại Phương Hạo thôn phệ bọn họ, đồng thời dung hợp bọn chúng đại đạo về sau, biết một cái khác đại thiên thế giới. An thần cùng thần ngủ hai huynh đệ. Hắn thôn phệ cái này hai huynh đệ, lại là dựa vào ăn cùng ngủ, tại đại hoang mạc thế giới thành thần. Ăn đất đều có thể mạnh lên, ngủ liền có thể thành thần. Lúc trước đoạt xá hắn Đường Tiểu Tăng, lực lượng của hắn cội nguồn thì lại đến từ tại phá giới. 3000 đại thế giới, thật sự là không thiếu cái lạ. Ăn ngủ, tỉnh ngủ ăn, đây tuyệt đối là cái lớn nhất lười thành thần chi đạo. Mà Phương Hạo lần này dung hợp cái này hai huynh đệ đại đạo, hắn cũng giống vậy có thể dựa vào ăn, dựa vào ngủ, liền có thể mạnh lên. Người cả đời này đều khó có khả năng rời đi ăn cơm, ngủ. Dù sao người là sắt, cơm ăn cương, không ngủ được, thân thể càng biết không chịu được nổi, cho dù là tu luyện chi nhân, cũng không có khả năng làm được không ăn không ngủ. Tại đằng đằng võ đạo, hai loại ăn, ngủ đại đạo, sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn không thể nghi ngờ. Mà lại đối với Phương Hạo tới nói, ăn cùng ngủ liền có thể mạnh lên, cớ sao mà không làm đây? Hắn sẽ không vẹn vẹn nương tựa theo ăn, ngủ hai loại đại đạo hành trình võ đạo, bởi vì hắn còn có hơn 100 vạn đại đạo. Cho nên hắn sẽ lấy tất cả đại đạo, hành trình võ đạo chi đỉnh. Ngày thứ hai, hôm qua võ đạo kiểm tra thiên phú, tiến hành đến giờ tuất liền kết thúc. Trong đó thu hoạch được mắt điểm, lại có 123 vị học viên. Dù sao võ đạo thiên phú, đạt tới lục phẩm trung cấp, liền có thể mắt điểm. Mà nắm giữ thất phẩm võ đạo thiên phú, chỉ có Phương Hạo cùng Vương Quân Chi hai người. Hôm nay sáng sớm, Nam viện võ luyện trong sân rộng, vẫn tụ tập hơn 5000 vị tham gia tinh vị tấn cấp khảo thí học viên. Lúc này thời điểm, mấy trăm cái học viên, chính trùng trùng điệp điệp, nổi giận đùng đùng hướng về Phương Hạo bên này đi tới. Thấy thế, tại Phương Hạo một bên Phương Chiêm Kiệt, nhìn đến cái này cường đại trận thế về sau, doa đến hai chân đều thẳng tiếp như nhũn ra. Chấn định một chút, Phương Hạo bên mặt đối với Phương Chiêm Kiệt nói ra. Nói xong, Phương Hạo ánh mắt nhìn phía trước, tại cái này mấy trăm vị học viên bên trong, dẫn đầu chính là Hắc Thương hội hội trưởng, cũng chính là thập tam hoàng tử Đường Giản. Phương Hạo còn thật không sợ cái này mấy trăm học viên, cùng lắm thì làm một cuộc chính là, không có gì phải sợ. Mà lại lấy hắn tu vi hiện tại, chưa hẳn làm bất quá bọn hắn. Cho chết. Vị này thập tam hoàng tử Đường Giản, mắng to Phương Hạo một tiếng về sau, liền nói lần nữa, đắc tội bản hoàng tử xuống chàng chỉ có một cái kia đó là một con đường chết, lần này tinh vị khảo thí kết thúc về sau, chính là tử kỳ của ngươi. Nghe vậy, Phương Hạo thản nhiên nói, tùy thời phục bồi. Cuồng vọng, như nếu không phải tinh vị tấn cấp khảo thí, hôm nay tất sát ngươi, lại để mạng chó của ngươi lại sống thêm mấy ngày, hừ. Cái kia Đường Giản lưu lại câu này ngoan thoại về sau, liền đi ra, hắn cũng không muốn bởi vì việc này bỏ qua tinh vị khảo thí. Tại vị này Đường Giản xem ra, Phương Hạo đã là cái người chết, hắn biết Phương Hạo ra ngoài Thiên Vân học viện trong nháy mắt, hắn liền vận dụng hoàng quyền thế lực, đem Phương Hạo diệt. Nhưng hắn tại Thiên Vân học viện bên trong, nhịn không được cơn giận này, hắn muốn trực tiếp ở trong học viện đem Phương Hạo giết đi. Tinh vị tấn cấp khảo thí sau khi kết thúc, Phương Hạo cũng khó tránh khỏi lại sẽ một trận đại chiến, một trận lấy lực lượng một người, độc chiến mấy trăm học viên đại chiến. Mặc dù như thế, trong lòng của hắn lại không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Đảm lượng của hắn, thậm chí kiên quyết chờ một chút, tại trong 2 năm qua, bị hơn 100 vạn đoạt xá cường giả, ma luyện người phi thường có thể bằng. Ước chừng nửa canh giờ, tấn cấp tam tinh vị hạng thứ 2 lực lượng khảo thí sắp bắt đầu. Võ luyện quảng trường chính giữa, xuất hiện một cái thiên công cọc gỗ. Đây là dùng để khảo nghiệm lực lượng đáng giá của gỗ. 6 tên đạo sư đều đứng tại thiên công cọc gỗ một bên. Gặp chủ đạo sư Hoa Quỷ, đọc lên một người tên. Vương Quân Chi, mời tiến lên tiến được hạng thứ 2 lực lượng khảo thí. Nghe vậy, một tuyển sắc thiếu nữ từ trong đám người đi ra, đồng thời đi tới thiên công cọc gỗ trước mặt. Lúc này, tại chỗ chúng học viên đều lấy ánh mắt mong đợi nhìn chăm chú lên Vương Quân Chi. Lấy nàng chân nguyên cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong tu vi, tất nhiên có thể đánh ra 30000 cân lực lượng a. 30000 cân lực lượng, ngươi cũng là vô chi a, lực lượng của nàng tối thiểu đạt đến 50000 cân trở lên. Đây chẳng phải là cùng nhập vi cảnh đệ nhất trọng võ giả không xê xích bao nhiêu? Đó là đương nhiên. Chúng học viên đối với vị này thiên chi kiêu nữ thực lực, chỉ có thể dùng rung động hai chữ để hình dung. Bọn họ rất là hiếu kỳ, Vương Quân Chi lực lượng có thể đạt tới trình độ nào? Bắt đầu. Hoa Quỷ buông tay nói. Thấy thế, Vương Quân Chi đối với Hoa Quỷ chủ đạo sư khẽ gật đầu, sau đó đem cặp kia đôi mắt đẹp ném mạnh đến thiên công cọc gỗ bên trong. Lướt nhẹ qua, thoáng chốc, một đạo mạnh mẽ chân khí gợn sóng theo trong thân thể nàng bạo phát đi ra, gặp nàng tay phải nhất trưởng đánh vào thiên công cọc gỗ bên trong, mà ở trên trời công trên mặt cọc gỗ lập tức hiện ra lực lượng trị số. Mọi người thấy cái này lực lượng trị số lúc đồng tử phóng đại, thần sắc nếu như nhận lấy vạn phần kinh hãi. Hoa, trời ạ, 88,000 cân lực lượng. Chương 41, không cẩn thận phá kỷ lục. Vương Quân Chi một trưởng này đánh ra lực lượng tương đương với một khối nặng đến 88,000 cân cự thạch đánh xuống đi. Ta nhớ được Nam viện tối cao lực lượng ghi chép là 73,000 cân lực lượng, mà nàng phá Nam viện lực lượng ghi chép. Không chỉ là phá kỷ lục đơn giản như vậy à, so phía trên một cái ghi chép còn cao hơn 15.000 cân lực lượng, quá cường đại đi. Nàng lại là thiên sinh thần lực. Mọi người lại há lại không biết, thiên sinh thần lực người thế nhưng là trăm vạn chọn một tồn tại. Bọn họ chỉ là dân mình, cũng không có nghi vấn qua Vương Quân Chi bất luận cái gì thực lực. Vương Quân Chi, lực lượng vì 88.000 cân, mắt điểm thông qua. Hoa Quỷ nhìn xuống trong tay danh sách, tiếp tục thì thầm, xuống một vị, Lô Huy. Lúc này, một vị ước chừng 20 tuổi nam tử từ trong đám người đi ra. Uống. Cái này Lô Huy hét lớn một tiếng, nhất quyền đánh vào thiên công cọc gỗ bên trong. Ầm. Ở trên trời công cọc gỗ bên trong, lập tức hiện ra 16.500 cân lực lượng giá trị. Thấy thế, chủ đạo sư Hoa Quỷ lập tức tuyên bố, Lô Huy, lực lượng vì 16.500 cân, 40 điểm đào thải, xuống một vị, Mục Vân Vân. Lực lượng khảo thí cái này một hạng, lực lượng nhất định phải đạt tới 20.000 mới có thể đạt tiêu chuẩn, 5 vạn trở lên vì mắt điểm. Ầm. Mục Vân Vân nhất quyền đánh vào thiên công cọc gỗ lúc, lực lượng trị số cũng hiện ra. 32.000 cân lực lượng. Lực lượng của nàng vậy mà cũng mạnh như thế, nhưng là cùng Vương Quân Chi so ra, còn kém xa lắm đây. Đó là đương nhiên, Vương Quân Chi thế nhưng là chúng ta Thiên Vân Học viện thiên chi kiêu nữ, võ đạo thiên phú cao nhất tồn tại. Bọn họ biết, nắm giữ thất phẩm cao cấp võ đạo thiên phú, còn có Phương Hạo, chỉ là bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không tán thành bình dân thân phận Phương Hạo. Là canh giờ sau, Đặng Lộ, lực lượng vì 27.000 cân, 70 phân đạt tiêu chuẩn, xuống một vị Tôn Phong Không. 60 điểm đạt tiêu chuẩn, xuống một vị. 40 điểm thất bại, xuống một vị. Phương Hạo. Ngay tại lúc này, chủ đạo sư Hoa Quỷ đọc lên Phương Hạo tên. Tại chỗ chúng học viên đều đối lại khịt mũi coi thường. Phương Hạo lập tức xuất hiện ở thiên công cọc gỗ trước. Bắt đầu. Chủ đạo sư Hoa Quỷ giang tay ra, ra hiệu Phương Hạo bắt đầu tiến hành lực lượng khảo thí. Lướt nhẹ qua. Phương Hạo lập tức thôi động thể nội chân nguyên, từng đạo chân khí gợn sóng theo thân thể của hắn tác động đến mà ra. Ầm. Phương Hạo nhất quyền đánh vào thiên công trên mặt cọc gỗ. Mà thiên công cọc gỗ cũng lập tức hiện ra lực lượng giá trị. Cái gì? 100.000 cân lực lượng. Cái này không có khả năng, đánh chết ta cũng không tin, cái này căn bản liền không khả năng sự tình. Ở trên trời công trên mặt có gỗ, vậy mà hiện ra 100.000 cân lực lượng. Tại chỗ học viên, thần sắc theo lúc đầu phẫn nộ đến hoảng sợ. Nhất thời, toàn bộ quảng trường đều là tràn ngập sợ hãi thanh âm. Người ta Vương Quân Chi là võ đạo thiên kiêu, mới đánh ra 88.000 cân lực lượng, hắn lại đánh ra 100.000 cân lực lượng. Tên Vương bắt đản này nhất định là gian lận, khẳng định là gian lận, nếu như không phải gian lận, ta chính mình đem mặt mình đánh sưng. Không sai, ta đoán trên người hắn, nhất định có dấu tăng lên lực lượng bảo châu loại hình. Hừ. Dựa vào ngoại lực đánh ra 100.000 cân lực lượng, ta phía trên ta cũng được, hôn đản này còn thật không biết xấu hổ, dựa vào ti tiện thủ đoạn khảo thí. Đến mức Phương Hạo có hay không gian lận, bọn họ lòng dạ biết rõ, chỉ là không muốn thừa nhận sự thật này thôi, cho nên mới sẽ cho Phương Hạo cài lên gian lận thuyết pháp. Lúc này thời điểm, Phương Hạo thu hồi quyền đầu. Hắn bị muốn đem lực lượng của mình khống chế tại khoảng 3/10, đánh cái 90.000 cân lực lượng thì không sai biệt lắm, kết quả dùng lực mãnh liệt điểm, đánh ra 100.000 cân lực lượng, sau đó không cẩn thận phá kỷ lục. Nếu như hắn toàn lực phía dưới, tự thân lực lượng đem sẽ đạt tới 300.000 cân, trọn vẹn là Vương Quân Chi nhiều gấp 3 lực lượng. Cũng tức là nói, lực lượng của hắn đã đạt đến nhập vi cảnh tầng thứ 3 võ giả có lực lượng. Cái kia 6 vị đạo sư, sắc mặt cũng là kinh ngạc. Bọn họ khẳng định cũng rất giật mình, dù sao lấy chân nguyên cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong tu vi thì có thể đánh ra như thế lực lượng cường đại, quả thực khiến người ta kinh ngạc không thôi. Bất quá chủ đạo sư Hoa Quỷ vẫn là lập tức tuyên bố kết quả. Phương Hạo, lực lượng vì 100.000 cân, mắt điểm thông qua. Theo chủ đạo sư Hoa Quỷ tuyên bố âm thanh rơi xuống, trong sân rộng càng thêm bàn tán sôi nổi. Hừ, dựa vào gian lận có được thành tích, quả thực là một loại sỉ nhục. Tại chỗ tuyệt đại bộ phận học viên đều sẽ không thừa nhận Phương Hạo lực lượng có thể đạt tới 100.000 cân, mà Phương Hạo cũng không cần bọn họ tán thành. Ngày thứ 2, Nam viện võ luyện quảng trường. Cùng hôm qua một dạng, một hạng khảo thí tiến hành một ngày, lực lượng khảo thí cũng tại đêm qua kết thúc. Hôm nay khảo thí hạng mục là tốc độ khảo thí. Tên như ý nghĩa, chính là khảo nghiệm võ giả tốc độ. Phía trước vòng trong cuộc thi, Phương Hạo đều lấy mát điểm thành tích thông qua được, mà Phương Chiêm Kiệt cũng là hiểm qua 2 vòng khảo thí. Một lát sau, 6 vị đạo sư đứng ở quảng trường một đầu đường chạy bên cạnh. Con đường chạy này không hề dài, chỉ có dài 500 trượng. Nhưng là con đường chạy này, cách mỗi 100 trượng cũng vì đó khác biệt. Đây là một đầu ngũ hành đường chạy, tại một trong vòng 100 trượng là có trọng lực trở ngại đường chạy, mà giai đoạn thứ 2, một cái dài đến 100 trượng cầu độc mục, giai đoạn thứ 3 là có thủy lực trở ngại đường chạy, giai đoạn thứ 4 là một mảnh nóng rực nóng chân đường chạy, giai đoạn thứ 5 thì là một mảnh đầm lầy. Nếu như không có bất kỳ trở ngại nào đường chạy, tại chỗ võ giả đều có thể tại 50 hơi thở bên trong chạy xong 300 trượng. Nhưng là tại ngũ hành này đường chạy bên trong, tốc độ đem về giảm bất gấp bội, thậm chí là mười mấy lần. Hạng thứ 3 tốc độ khảo thí chuẩn bị bắt đầu, đọc đến tên học viên, xin nhanh chóng tại xuất phát chạy điểm chuẩn bị. Hoa Quỷ nhìn trong tay danh sách thì thầm, Lâm Thiếu Anh, Lý Lãng, Mộ Dung Truy Phong, Đường Cầm, Đường Giản, Nam Cung Hoa, cùng Phương Hạo. Thấy thế, 7 người đều đi tới xuất phát chạy điểm. Chúng học viên cũng bắt đầu thầm nợ nụ cười. Lần này Phương Hạo tên Vương bắt đạn này xong đời. Hãy chờ xem, hắn sẽ không hoàn thành khảo thí. Tại cái này 7 vị học viên bên trong, ngoại trừ Phương Hạo chính mình bên ngoài, chính là không có cùng Đường Cầm vị này thập công chúa có ân oán. Đến mức còn lại 5 vị học viên, đều đối Phương Hạo có mãnh liệt tức giận. Cho nên, 5 người này khẳng định sẽ tại ngũ hành này đường chạy bên trong, sẽ lấy các loại thủ đoạn hèn hạ tới đối phó Phương Hạo. Xuất phát chạy điểm bên trên, Đường Giản hướng 4 vị khác học viên, thử một cái ánh mắt, ra hiệu bọn họ chuẩn bị đối Phương Hạo xuất thủ. Bắt đầu. Hoa Quỷ lời nói vừa tới, tại xuất phát chạy điểm chúng học viên, lập tức bước vào ngũ hành đường chạy. Cùng lúc đó, tại đường chạy bên trong Lâm Thiếu Anh, vậy mà hướng về Phương Hạo nhất trưởng đánh tới. Không chỉ có như thế, vị kia tại Đông viện bị Phương Hạo đánh bại Nam Cung Hoa, cũng sử xuất thủ đoạn hèn hạ, hắn vậy mà hướng về Phương Hạo đầu đánh rớt. Cách cách. Có thể ngay trong nháy mắt này, theo Phương Hạo trên thân, thả ra rồi rào khí lãng, lúc này đem bọn hắn bắn bay. Tiếp theo, Phương Hạo tốc độ di chuyển tăng lên tới một hơi 50 thước. Hưu. Cái gì? Chương 42, điên cuồng phá kỷ lục. Tại trọng lực đường chạy giai đoạn, Phương Hạo còn có thể lấy một hơi 30 thước tốc độ di chuyển chạy, cái này khiến tại chỗ tất cả học viên đều giữ tợn. Mơ tưởng, Mộ Dung Truy Phong vậy mà đuổi kịp Phương Hạo tốc độ di chuyển, gặp hắn đối Phương Hạo triển khai công kích, mà chư vị đạo sư cũng không có ngăn cản, đó là bởi vì ngũ hành đường chạy bên trong là một trận tốc độ cạnh tranh khảo thí. Liên như là đào mệnh bị đuổi giết thời điểm, địch nhân không có khả năng không xuất thủ đạo lý giống nhau. Phiên liệt trưởng, ầm ầm, hắn trường khí như là lăn lộn điên cuồng phóng túng, hướng về Phương Hạo trên thân đánh tới. Nhưng là sau một khắc, Phương Hạo lại là thả người nhảy lên, giẫm tại trên đầu của hắn. Ầm. Cái kia Mộ Dung Truy Phong trực tiếp đầu chạm đất, ngã cái đại bộ nhào. Mà lúc này Phương Hạo cũng đã thông qua được giai đoạn thứ nhất trọng lực đường chạy, tiến vào một cái dài đến 100 trượng cầu độc mục. Tại phía sau hắn 6 người, ngoại trừ Đường Cầm bên ngoài, đều bị vung đến năm bên ngoài hơn 10 trượng. Tiếp theo, Phương Hạo đã bình ổn vững vàng bước chân, tại cầu độc mục bên trong chạy như bay. Mười hơi không đến thời gian, hắn xuyên qua cầu độc mục, tiến vào một mảnh thủy lực trở ngại đường chạy. Hắn ở trong nước chạy lúc, giống như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng, bay vọt mà đi. Tại chỗ học viên, sắc mặt càng phức tạp. 49 hơi thở thời gian, hắn đã tới ngũ hành đường chạy điểm cuối. Làm hắn quay đầu, phát hiện cái kia đường giản bọn người, mới đường chạy một nửa lộ trình. Mà chủ đạo sư Hoa Quỷ, nhìn trong tay đồng hồ cắt lúc, tự lẩm bẩm nói một câu, 49 hơi thở, mới kỷ lục. Thiếu chủ tốt. Tại chỗ học viên, ngoại trừ Phương Chiêm Kiệt bên ngoài, không có người nào thay Phương Hạo, phá tốc độ khảo thí ghi chép mà lớn tiếng khen hay. Tại quảng trường một chỗ, một vị thiếu nữ áo xanh hừ lạnh một tiếng nói, tiểu thư, hắn lại gian lận đi. Nghe vậy, tại thiếu nữ áo xanh bên cạnh Vương Quân Trì, lại là lắc đầu nói, không phải, đây là hắn thực lực chân chính. Theo Phương Hạo tại Đông viện thực lực bảng khi luận võ, chiến thắng nàng một khắc kia trở đi, nàng liền biết Phương Hạo võ đạo thực lực rất mạnh, cũng chưa từng nghi vấn qua Phương Hạo thực lực. Nàng là ta tại võ đạo một đường bên trong, truy đuổi cùng siêu việt mục tiêu thứ nhất. Vương Quân Chi ánh mắt vẫn tập trung tại Phương Hạo trên thân. Tiểu thư, thiếu nữ áo xanh nghĩ mãi mà không rõ, tiểu thư của mình đã là võ đạo thiên tiêu, lại còn muốn đem Phương Hạo xem như là truy đuổi cùng siêu việt mục tiêu. Truyền tức, ngày thứ hai, Nam viện võ luyện quảng trường, ý nguyên tụ tập hơn 5000 vị học viên. Hắn đã hoàn thành 3 loại khảo thí, đồng thời đều là lấy mát điểm thành tích thông qua khảo thí. Mà tốc độ khảo thí cũng tại tối hôm qua hạ màn. Trong đó Phương Hạo lấy 49 hơi thở thời gian, thông qua ngũ hành đường chạy, đồng thời phá khảo thí ghi chép. Mà Vương Quân Chi tốc độ di chuyển cũng không chậm, nàng là lấy 52 hơi thở thời gian, thông qua khảo thí, đồng thời cũng là lấy được mắt điểm. Phương Hạo tốc độ thành tích cuộc thi, cùng với nàng chỉ kém 3 hơi thời gian. Kỳ thật Phương Hạo có thể lấy 40 hơi thở bên trong tốc độ di chuyển, thông qua khảo thí, nhưng hắn cũng không muốn bại lộ chính mình bảo mệnh thực lực. Lúc này, chúng học viên đều tại một đầu dài đến 200 cấp lối thoát mặt. Đây chính là linh hồn lực bậc thang, tại hơn 2 tháng trước, ngũ đại thế lực chiêu mộ lúc, cũng đã tiến hành qua linh hồn lực khảo hạch, cho nên, mọi người đối linh hồn này lực bậc thang rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Bởi vì thứ tư cổ khảo thí chính là linh hồn lực khảo thí, mà linh hồn lực khảo thí lại là 5000 người đồng bộ tiến hành. Bắt đầu. Nhất thời, một đám học viên như là vạn thú lao nhanh đồng dạng, hướng về linh hồn lực bậc thang rào bước tiến lên. Thế nhưng là bọn họ mới vừa lên đến 50 cấp linh hồn lực bậc thang về sau, liền giống một con trâu già đồng dạng, tại hô to thở dốc lấy. Nhưng lại có một người phá lệ nổi bật, cái kia chính là Vương Quân Chi. Nàng hiện tại đã bước vào thứ cấp 150 linh hồn lực bậc thang bên trong. Cũng tức là nói, nàng hiện tại linh hồn lực đạt đến hoàng cảnh đại viên mãn. Nhưng là nàng lại là một vị luyện đan sư, linh hồn lực tự nhiên không chỉ như vậy. 160 cấp linh hồn lực bậc thang. Nàng còn tại đi lên, điều này chẳng lẽ muốn trèo lên đỉnh sao? Cái này cũng quá điên cuồng a. Không hổ là võ đạo thiên kiêu, quá cường đại. Chúng học viên linh hồn lực chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Các ngươi nhìn Phương Hạo tên khốn kiếp kia, doa đến cũng không dám đạp vào linh hồn lực nấc thang, ha ha. Hừ, loại này dựa vào gian lận phế vật, ta nhìn hắn còn thế nào gian lận. Có thể ngay tại lúc này, Phương Hạo hít sâu một hơi, sau đó bước vào linh hồn lực bậc thang. Hưu. Trong tích tắc, chỉ thấy một đạo bay lượn bóng người, theo chúng học viên bên người lướt qua. Cái gì? Mọi người hoàn toàn chưa kịp phản ứng, lại đã phát hiện Phương Hạo xuất hiện ở 101 cấp linh hồn lực bậc thang bên trong, mà hắn bay lượn bóng người vẫn không có dừng lại. Đáng giận, tên Vương Bát Đạn này lại tại gian lận, 5 lần 7 lượt làm tệ thủ đoạn thông qua khảo thí, thật là buồn nôn cùng cực. Lúc này Vương Quân Chi đã bước vào thứ 198 cấp bậc thang, nàng chỉ kém 2 bộ liền có thể trèo lên đỉnh. Đang lúc nàng nâng lên chân phải lúc, một trận gió xoáy theo nàng bên cạnh lướt qua. Lướt nhẹ qua. Ngay trong nháy mắt này, Phương Hạo leo lên thứ 200 cấp linh hồn lực bậc thang. Hắn trèo lên đỉnh. Mọi người đều biết, trèo lên đỉnh mang ý nghĩa linh hồn lực đạt đến địa cảnh sơ kỳ trở lên, cái kia chỉ có nhập vi cảnh phía trên võ giả mới có linh hồn lực. Nhưng cũng không bài trừ giống Vương Quân Chi dạng này, linh hồn lực cực mạnh võ giả, tại chân nguyên cảnh tu vi, linh hồn lực liền có thể đạt đến địa cảnh sơ kỳ. Lập tức, Vương Quân Chi bước liên tục di động, cũng thực sự đến thứ 200 cấp linh hồn lực bậc thang. Nàng nghiêng người sang đến, nhìn lấy Phương Hạo tấm kia thanh tú mà không mất đi khuôn mặt anh tuấn. Mà Phương Hạo cũng nghiêng người sang đến, đối với nàng nhàn nhạt nói một câu, không có ý tứ. Nghe vậy, Vương Quân Chi song má lún đồng tiền hơi hơi nâng lên, nét mặt của nàng cũng trở nên yếu ớt đi lên, có điều nàng vẫn là đối Phương Hạo mỉm cười, liền từ Phương Hạo trên thân thu hồi ánh mắt. Nửa canh giờ về sau, linh hồn lực khảo thí kết thúc. Phương Hạo cùng Vương Quân Chi hai người đều lấy mát điểm thành tích thông qua được linh hồn lực khảo thí. Trong đó Mục Vân Vân, Phổ Biến Sáng Tạo, Vương Minh Dương ba người thực sự đến thứ 190 cấp linh hồn lực bậc thang. Ba người bọn họ thế nhưng là nghề nghiệp sư, mà Mục Vân Vân lại là tuần thú sư thiên tài, linh hồn của nàng lực tự nhiên không kém. Thế nhưng là bọn họ lợi hại hơn nữa, cũng so ra kém điên cuồng phá bốn cổ khảo thí ghi chép Phương Hạo. Tấn cấp tam tinh học viên khảo thí, chỉ thừa phía dưới chiến đấu sau cùng lực khảo thí. Chỉ cần Phương Hạo thông qua cái này khảo thí, liền có thể trực tiếp trở thành tam tinh học viên. Mà mục tiêu của hắn không chỉ có ở đây, hắn muốn tranh đoạt tinh vị tấn cấp khảo thí hạng 1, đồng thời thu hoạch được 50 triệu chân thạch khen thưởng. Hắn đã nắm giữ hơn 100 vạn cường giả đại đạo, hắn ăn cơm, ngủ, phá giới, thậm chí là đi bộ, đều có thể mạnh lên, nếu như lại để cho hắn đạt được cái này 50 triệu chân thạch, nhất định có thể đạt đến cái kế tiếp tu vi cảnh giới, trở thành một tên nhập vi cảnh tu vi võ giả. Cho nên, hắn nhất định phải tranh đến tinh vị khảo thí hạng 1, cầm tới 50 triệu chân thạch tư nguyên khen thưởng. Chương 43, Thiên công khôi lỗi. Ngày kế tiếp, ánh mặt trời sáng rỡ, để khắp nơi lần nữa biến sinh cơ bừng bừng. Chim hót hoa nở, tràn đầy toàn bộ tứ hợp viện. Mà Phương Hạo đi ra tứ hợp viện, liền hướng về Nam viện võ luyện quảng trường đi đến. Hôm nay là tấn cấp tam tinh cấp sau cùng một hạng khảo thí. Sau nửa canh giờ, theo Phương Hạo đến, chúng học viên đem tức giận ánh mắt đều rơi vào Phương Hạo trên thân. Chỉ là dân đen thân phận học viên, còn nghĩ đến dẫm tại chúng ta những thứ này quyền quý thân phận đầu người phía trên, hắn xứng sao? Hừ, hắn cản rỡ không được bao lâu. Toàn bộ Nam viện học viên đều biết, lần này tinh vị tấn cấp khảo thí về sau, từ thập tam hoàng tử cầm đầu con em quyền quý nhóm sẽ trực tiếp đối phó Phương Hạo. Phương Hạo cũng là biết, muốn tranh thủ càng nhiều tài nguyên tu luyện, đắc tội những thứ này cái gọi là con em quyền quý, đó là chuyện tất nhiên. Mà Phương Hạo dám cùng là địch, thì không sợ bọn họ tới đối phó chính mình. Chuyện tức, tấn cấp tam tinh cấp học viên khảo thí sắp bắt đầu. Hiện tại quảng trường chính trọng yếu, xuất hiện vô số cố con rối hình người. Đây là Thiên công sư lấy đồng thiết vừa chế tạo Thiên công khôi lỗi. Lần này chiến đấu lực khảo thí, chính là cùng Thiên công khôi lỗi tiến hành chiến đấu. Tại cái này 6 cố khôi lỗi bên trong, đồng thao sắc khôi lỗi cùng sở hữu 3 bộ, lực chiến đấu của bọn nó sánh ngang chân nguyên cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả. Có 2 cố hắc thiết sắc thiên công khôi lỗi, cái này 2 cố hắc thiết khôi lỗi chiến đấu lực có thể sánh ngang chân nguyên cảnh tầng thứ 9 tu vi võ giả. Sau cùng một bộ vì kim cương khôi lỗi, chiến đấu lực có thể sánh ngang chân nguyên cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả. Tham gia khảo thí học viên, nếu như đánh bại 3 bộ đồng thao khôi lỗi, liền có thể đạt tiêu chuẩn. Thế thế, chủ đạo sư Hoa Quỳ tuyên bố quy tắc nói, chiến đấu có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào cùng thủ đoạn, chỉ cần có thể đánh bại thiên công khôi lỗi liền có thể, gắn liền với thời gian một nén nhang. Nói, nàng bắt đầu nhìn trong tay danh sách, sau đó thì thầm, vị thứ nhất khảo thí người, Đường Giản. Nghe vậy, một vị 18 tuổi nam tử từ trong đám người đi ra, đồng thời đi tới thiên công khôi lỗi trước mặt. Mà cái kia Đường Giản hai tay truyền ra cách cách tiếng vang, từ đó triển lãm hắn đắc ý thiết quyền bộ. Quảng trường một chỗ ngóc ngách bên trong, Phương Chiêm Kiệt kinh dị một tiếng nói, thiếu chủ, đây không phải ngươi lúc trước dùng La Vân Hàn thiết tạm toái thiết chất chế tạo một bộ thiết thủ sao à, lại bị hắn đấu giá được. Phương Thiên thản nhiên nói, không sai, chính là vì hắn chế tạo. Ừm, thiếu chủ mà nói là ý gì nha? Phương Chiêm Kiệt nghi vấn hỏi. Đợi chút nữa ngươi liền biết. Phương Hạo sờ lên sống mũi, ra vẻ thần bí một phen. Mà Phương Chiêm Kiệt cũng không có hỏi nhiều, mà chính là đem ánh mắt ném mạnh đến quảng trường chính giữa. Lúc này, trong sân rộng một bộ đồng thao khôi lỗi bắt đầu chuyển động. Ầm. Cô này đồng thao khôi lỗi, vậy mà thi triển ra một bộ trường pháp. Mà Đường Giản hừ lạnh một tiếng, chỉ là đồng thao khôi lỗi, bản hoàng tử chỉ dùng 3 phần thực lực thì có thể đưa nó đánh bại. Nói xong, Đường Giản lập tức thôi động chân nguyên trong cơ thể, mà quả đấm của hắn cũng là nhất quyền đánh vào cái này một bộ đồng thao khôi lỗi bên trong. Oeng. Trong tích tắc, cô kia đồng thao khôi lỗi vậy mà trực tiếp bị đánh tan. Thấy thế, chúng học viên đều ào ào đến kinh hô lên. Không hổ là thập tam hoàng tử, chiến đấu lực quá mạnh. Không sai, mà lại hắn còn chiếm được La Vân Hàn thiết cái bẫy, quả thực là như cá gặp nước, chiến đấu lực nâng cao một bước. Lấy hắn hiện tại chân nguyên cảnh tầng thứ 9 tu vi, nhất định có thể đánh bại hắc thiết cấp thiên công khôi lỗi. Vô chi, cũng quá coi thường thập tam hoàng tử đi, lực chiến đấu của hắn, nhất định có thể đánh bại kim cương khôi lỗi, từ đó mát điểm thông qua chiến đấu lực khảo thí. Một hồi, mặt khác hai cố đồng thao khôi lỗi bắt đầu chuyển động, đồng thời đối Đường Giản phát khởi công kích. Nhìn bản hoàng tử song hổ quyền, lướt nhẹ qua. Đường Giản hai tay xông lên quyền, hai cái quyền đầu, lúc này đánh vào hai cố đồng thao khôi lỗi trên thân. Giống. Quyền khí như là hai con mãnh hổ, đột nhiên nhào về phía hai cố đồng thao khôi lỗi. Ầm. Mà cái này hai cố đồng thao khôi lỗi cũng bị hắn này đôi quyền đánh sập. Lúc này thời điểm, Phương Chiêm Kiệt nói ra, thiếu chủ, lực chiến đấu của hắn có thể tăng lên nhiều như vậy, đều là bởi vì cái này La Vân Hàn thiết quyền sao a? Phương Hạo khẽ gật đầu nói, đúng thế. Có thể Phương Chiêm Kiệt lại càng thêm nghi ngờ, đã này đôi thiết quyền bộ mạnh mẽ như vậy, vì sao không phải một chuyện xấu? Hắn lại há lại không biết cái này Đường Giản, thế nhưng là đem Phương Hạo xem là địch nhân. Lại gặp trong sân rộng, một bộ hắc thiết sắc thiên công khôi lỗi bắt đầu chuyển động. Mà Đường Giản nhưng lại là hừ lạnh một tiếng, cái này hắc thiết khôi lỗi, bản hoàng tử chỉ cần ngũ thành chiến đấu lực thì có thể đưa nó đánh bại. Nói xong, Đường Giản lần nữa trùng quyền mà đi.